Chương 117. Vô ngã, 1. Chương 117. Vô ngã, 1. Sinh mệnh quyền trượng mì đá. Sản địa, vạn tộc giới. Phẩm chất, luân hồi cấp. Loại hình, quyền trượng độ bền, 350-1100 điểm. Trang bị nhu cầu, chân thực lực lượng 1500 điểm, chân thực thể lực 3000 điểm, chân thực trí lực 3000 điểm, được đến, mì đạt, tán thành. Trang bị hiệu quả 1, thần tính hoạt hóa, hạch tâm chủ động, có thể để xung quanh khu vực đồng hóa vì, hoạt hóa kim loại, phạm vi căn cứ ngươi chân thực trí lực thuộc tính mà định ra, cao nhất có thể làm sở tại chỉnh cái thế giới đều tiến vào, hoạt hóa kim loại. Trạng thái, lại ngươi có thể tự do điều khiển hoạt tính kim loại hóa khu vực. Tự mang năng lực một kim loại nô bộc, ngươi nhưng thông sống qua tính kim loại ăn mòn sinh linh, đem này hóa thành không đau cảm giác, thấp cảm xúc, cưỡng chế nghị thành kim loại nô bộc, lớn nhất khống chế số lượng, sẽ căn cứ ngươi ý chí lực mà định ra, vì một danh ngàn vạn danh kim loại nô bộc. Tự mang năng lực hai cự hóa thân, có thể dùng đồng hóa ra, hoạt hóa kim loại, cấu thành một bộ siêu cự hình, hoạt hóa kim loại hóa thân, hình thể vì 35.000m chi gian, căn cứ ngươi lực lượng thể lực trí lực thuộc tính mà định ra đợi khai phát năng lực, ba cái, sinh mệnh quyền tổng cộng có thể ký ức 5 loại, thần tính hoạt hóa diễn sinh ra năng lực, tự mang hai loại cố định năng lực, kế tiếp ba loại ngươi có thể tiến hành tự do khai phát sáng lập. Trang bị hiệu quả 2, sinh mệnh tầm bổ, hạch tâm bị động, sinh mệnh quyền trượng mì đặt đem thời khắc tầm bổ ngươi, bản nguyên sinh mệnh lực, vì ngươi mang đến kéo dài trường kỳ, bản nguyên sinh mệnh lực, vinh lâu tính tăng lên. Giới thiệu văn tắt, rõ ràng, này danh làm sinh mệnh quyền trượng thần khí, không sẽ vì diệt pháp giả cống hiến sức lực. Cho điểm, 19.290 điểm, luân hồi cấp trang bị cho điểm 15.030 điểm. Giá cả, 37.160 mai linh tuyến tiền. Luân hồi cấp trang bị còn chỉ là trung hạ thê đội luân hồi cấp trang bị, này cường độ liền thực khoa trường, tới đối đầu, này đồ vật thị trường giá cả cũng phi thường quý. Nhân tô hiểu này một bên thu hoạch được luân hồi cấp trang bị vật phẩm quyền hạn, bờ nhỉ kia một bên cũng có tưởng quan quyền hạn giải tỏa, dị vãng bị tự nhiên che đậy đại tụ địa bên trong tin tức, này lúc đều có thể nhìn thấy đại tụ địa có mấy chục cái quầy hàng, lâu dài thu luân hồi cấp trang bị, giá cả là, cho dù là rác rưởi nhất luân hồi cấp trang bị, cũng là 200 vạn linh hồn tiền giữ gốc, hoặc 6.600 sở thời không chi lực. Đương nhiên, cái này trang bị nhu cầu, bên trong khẳng định có hai chữ, đạt được này trang bị, tán thành. Nhìn thấy hai chữ này, bao quát hết thể trang bị giá cả trực tiếp kéo thấp đến 10%, nếu không, thấp nhất cho điểm luân hồi cấp trang bị đồng thời này đó quầy hàng, lâu dài thu mua, thời không chi lực, vì một sở 300 mai linh hồn tiền, bất quá cực ít có trí cường khế ước giả bán ra, nguyên nhân là, đến trí cường bậc thang, hoặc nhiều hoặc ít đều muốn dùng đến điểm thời không. Chi lực, cho dù không thường thường dùng đến, chỉ khi nào yêu cầu chính là phi thường quan trọng sự tình, tỉ như năng lực đột phá quan trọng đẳng cấp, hoặc là kích hoạt cái gì quan trọng quyền hạn các loại. Mà nguyện ý bán, phổ biến không có nhiều thời không chi lực, bởi vậy, thời không chi lực, giá cả theo sớm mấy năm một tác sở 95 mai linh hồn tiền, kéo dài dâng lên, năm trước mới ổn định tại một tác sở 300 mai linh hồn tiền. Muốn nói hai người giá trị thực tế, này cái tỷ lệ khẳng định là không đúng, có thể đây cơ hội chẳng khác gì là trí cường giả duy trì thị trường giá cả, cùng chính thành trở lên khế ước giả đều không cái gì quan hệ, nhân này liền xuất hiện, này cái giá, nó rõ ràng không hợp lý, nhưng không kéo cao đến này cái giá, liền thu không đến, thời không chi lực. Coi như như thế, có chút chủ quán tại mỗi cái thế giới tiến độ kết thúc trình đốn kỳ, cũng liền thu được mười mấy vạn ao sở thời không chi lực, về sau đem những này thời không chi lực nâng lên chút giá cả, bán ra cho trưởng kỳ mua sắm thời không chi lực cùng nhạc viên đội hình các đại lão. Nói khởi tới, tôi hiểu đối linh hồn tiền yêu cầu, hiển nhiên không trước kia như vậy bức thiết, trước kia đao thuật, cận chiến, huyết thương tông sư, đều là nuốt linh hồn tiền nhà giàu, thêm nữa tăng lên các loại năng lực, đều là hải lượng tiêu hao linh hồn tiền. Trước mắt, hắn đao thuật, cận chiến, huyết thương đều kém mãn, mà thiên phong chẳng ảnh là cao điệu đến, thời gian sử dụng không chi lực thăng cấp kỹ năng, so sánh mặt khác chí cường giả, năng lực đột phá trọng đẳng cấp, tỉ như mỗi 10 cấp, yêu cầu chút thời không chi lực, này đem thời không chi lực làm món chính thiên phong chẳng ảnh, là thật không hợp tối thượng, bất quá mạnh cũng là thật mạnh. Nếu như tô hiểu tại trí cường trải qua mười mấy cái, thậm chí mấy chục cái thế giới tiến độ, các loại năng lực tăng lên đến không cách nào tăng lên, chỉ còn hạch tâm năng lực, nhân thiếu thời không chi lực, mà không cách nào để thăng, kia hắn khẳng định cũng sẽ làm ra, dùng linh hồn tiền mua thời không chi lực sự tình. Như thế nghĩ đến, một sở 300 linh hồn tiền, sau đó bán trao tay cấp đại lão một sở 350 linh hồn tiền, là xem khởi tới không hợp lý, lại thực hợp lý đầu cơ trục lợi hành vi, mà không phải thị trường quyết định thời không chi lực giá trị, này đồ chơi giai vị quá cao, trước mặt khế ước giả nhóm duy trì thị trường, quyết định không được nó giá trị. Phát hiện này tình huống, tô hiểu tâm tình phi thường hảo, hắn dùng chuyên thuộc bị động, lực lượng thủy nguyên, hắn mãi mãi cũng yêu cầu linh hồn tiền, thậm chí, hắn, thiên phong chẳng ảnh, tại khuyết thiếu nguyên sơ chi hạch cùng sơ thủy nguyên sở dẫn đến đẳng cấp tăng lên không ngừng lúc, hắn thậm chí có thể, đem hiện hữu, thời không chi lực, bán thành linh hồn tiền. Sau đó dùng này hải lượng linh hồn tiền, đi mua sắm, trí cường bị động, năng lực, lại dùng linh hồn tiền đem này trạng thái mãn, dù sao chín thành trở lên, trí cường bị động, thăng cấp lúc chỉ cần linh hồn tiền. Sau đó dùng, lực lượng thủy nguyên, năng lực, xuân đoán hấp thu hết này tăng lên mãn, trí cường bị động. Lấy này tăng lên bản thân thực lực, này tại thực lực bình cảnh kỳ, là tương đương có tính giá so tăng lên phương thức sinh mệnh quyền trượng mỹ đã không là tô hiểu yêu cầu trang bị, đem này bán ra, đại khái có thể bán hơn 9000 ao sở thời không chi lực, tại bán luân hồi cấp trang bị phương diện, trí cường khế ước giả nhóm còn là thực bỏ được thời không chi lực, bọn họ tổn hại thời không. Chi lực quan trọng nguyên nhân một trong, liền là mua luân hồi cấp trang bị. Chỉ bất quá, sinh mệnh quyền trượng mỹ đạt vừa phối tính quá kém, hết thể trang bị cần bên trong, có cần, tán thành, luân hồi cấp trang bị, giá cả có thể lấy đánh 30% giảm giá, đồng thời thường xuyên đến một chiếc, loại trừ đời thứ nhất chủ nhân. Cái này trang bị cực ít tán thành những người khác, cho nên sinh mệnh quyền trượng mì đặt cuối cùng vận mệnh là bị dung luyện, 9000 ao sở thời không chi lực cơ bản cũng là nó vật liệu giá trị, trang bị nhu cầu bên trong phạm là không có đạt được này trang bị, tán thành, hai chữ, cái này luân hồi cấp trang bị chí ít giá trị 9 vạn ao sở thời không chi lực, gặp được thích hợp người mua, 11 vạn cất bước. Tô Hiểu kế tiếp, muốn đem trước mặt có thể điều động tài nguyên, toàn bộ được triệu tập, hắn mở ra nhiệm vụ danh sách, đem nhiệm vụ hoàn thành độ đã mãn, vượt sâu nhiệm vụ tử chi giao phó, hoàn thành, này là vượt sâu chi hành thu hoạch ngươi đã lựa chọn đưa ra vượt sâu nhiệm vụ tử chi giao phó. Nhiệm vụ trước mặt hoàn thành độ 300%, đơn lần cực hạn, một nhân nhiệm vụ hoàn thành độ vì đơn lần cực hạn, ngươi có thể tại trở xuống nhiệm vụ ban thưởng bên trong, lựa chọn 3 loại khen thưởng loại hình. 1. Vượt sâu bí bảo, 9 kiện, 2. Nguyên tố bí bảo, 16 kiện, 3. Thời không thạch mảnh vỡ, siêu cự lượng, 4. Tùy cơ bí bảo, thu hoạch được 540 kiện vượt sâu bí bảo hoặc nguyên tố bí bảo, 5. Hư không chi thụ tàng khố thân tỉnh quyền hạn, 8 chiếc. Ngươi thu hoạch được thời không thạch mảnh vỡ 9580 mai. Ngươi thu hoạch được nguyên tố bí bảo 16 kiện. Ngươi thu hoạch được vượt sâu bí bảo 1 kiện. Ngươi thu hoạch được nguyên tố bí bảo 39 kiện. Tử chi giao phó, khen thưởng bên trong, khen thưởng 4 tùy cơ bí bảo là tất tuyển, lấy Tô Hiểu trước mặt 1522 điểm thân cận nguyên tố lực, lựa chọn khen thưởng 4, hẳn là 39 kiện nguyên tố bí bảo 1 kiện vượt sâu bí bảo, mấy lần đều là này loại lợi nhuận. Tô Hiểu lần nữa lựa chọn tiếp nhận, vượt sâu nhiệm vụ tử chi giao phó, cùng làm dùng này lần thu hoạch được nhiệm vụ hoàn thành bằng chứng đem, vượt sâu nhiệm vụ tử chi giao phó, hoàn thành nhiệm vụ hoàn thành bằng chứng, sử dụng sau, trừ chủ tuyến nhiệm vụ thế giới nhiệm vụ chiến tranh nhiệm vụ thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ chờ chuyên thuộc đặc tính cực cao nhiệm vụ bên ngoài, nhưng lập tức hoàn thành trước mặt đã tiếp nhận nhiệm vụ, lại tại cao nhất nhiệm vụ hoàn thành độ hạ hoàn. Thành. Ngươi thu hoạch được thời không thạch mảnh vỡ 123902. Ngươi thu hoạch được nguyên tố bí bảo 15 kiện. Ngươi thu hoạch được vực sâu bí bảo 1 kiện. Ngươi thu hoạch được nguyên tố bí bảo 39 kiện. Tô Hiểu lần nữa lặp lại mới vừa thao tác, ngươi thu hoạch được thời không thạch mảnh vỡ 158202. Ngươi thu hoạch được nguyên tố bí bảo 14 kiện. Ngươi thu hoạch được vực sâu bí bảo 1 kiện. Ngươi thu hoạch được nguyên tố bí bảo 39 kiện. Bản chương xong, chương 118. Vô ngã 2. Chương 118, vô ngã 2, nhiệm vụ hoàn thành bằng chứng còn có một lần, Tô Hiểu lại một lần nữa tiếp nhận, tử chi giao phó. Nhưng không lại sử dụng cuối cùng một phần nhiệm vụ hoàn thành bằng chứng, nếu như này lần cần thiết thời không chi lực, có chừng mấy chục vạn lỗ hổng, vậy chỉ có thể nhịn đau sử dụng, như nếu miễn cưỡng có thể thấu đủ, kia liền bảo lưu này lần nhiệm vụ hoàn thành bằng chứng tựa như này đồ vật có thể đối, săn giết treo thưởng, dùng, vậy coi như quá thú vị. Săn giết treo thưởng mệnh vận bạo quân, đánh chết lao bà, thanh toán 20000 ao sở thời không chi lực có thể kích hoạt này hạng treo thưởng, hoàn thành này treo thưởng, có thể lấy được đến 300 lần treo thưởng hạn mức, săn giết treo thưởng ngân chi đồ phù, tiêu diệt, vô ám chi nhãn, thanh toán 20000 ao sở thời không chi lực có thể kích hoạt này hạng treo thưởng. Hoàn thành này treo thưởng, có thể lấy được đến 320 lần treo thưởng ngạch trình độ. San giết treo thưởng phù văn chi bí, thu hoạch được nhân quả phù văn, thanh toán 20000 ao sở thời không chi lực có thể kích hoạt này hạng treo thưởng, hoàn thành này treo thưởng, có thể lấy được đến 300 lần treo thưởng ngạch. Này là Tô Hiểu phát độ quá, treo thưởng hạn mức phi thường không hợp thói thường, san giết treo thưởng, chỉ bất quá, không rõ lắm, san giết treo thưởng là đi nhiệm vụ đặc tính công chứng, còn là mặt khác đặc tính. Nếu như là nhiệm vụ đặc tính công chứng, liền có cơ hội dùng nhiệm vụ hoàn thành bằng chứng. Cho dù không được, bảo lưu một phần nhiệm vụ hoàn thành bằng chứng cũng có thể tại phát động kia loại gen ghét nguy hiểm, lợi nhuận thương cao chi nhánh nhiệm vụ ẩn thành tiểu nhiệm vụ lúc, lấy thấp nhất nguy hiểm thu hoạch được cao nhất lợi nhuận. Không sai, Tô Hiểu muốn tấn thăng, trí cường đỉnh phong, nguyên nhân là, hắn tấn thăng trí cường đầu tiên thế giới, nhân hữu tình báo kém, áo thuật vĩnh hằng tình kia một bên, không khả năng lập tức biết, mà thứ hai cái thế giới đã chuẩn bị hảo đối mặt truy sát, lấy phía sau màn điều khiển phương thức, hoàn thành thứ hai cái thế giới, nhưng hảo vật là, tiến vào có, nhân quả vòng xích, thế giới, thành công phòng ngừa tới tự hồn đại nhân truy sát. Tô Hiểu không cho rằng, chính mình thứ ba cái trí cường thế giới còn sẽ có này loại hảo vận, cho nên hắn muốn tại thứ ba cái trí cường thế giới phía trước hoàn thành này tấn thăng đối với mặt khác trí cường, đây tuyệt không khả năng, nhưng hắn là lấy nhất cực hạn quy cách tấn thăng trí cường, đương thời 120000 điểm trí cao tiềm năng điểm, làm hắn liền tính hiện tại tấn thăng trí cường đỉnh phong, chỉ cần hắn chuẩn bị sung túc vẫn là vững vàng tấn thăng. Mà thiên phong chạm ảnh cùng thân thể thuộc tính không thể nghi ngờ là nhất ổn cơ sở, cho nên này lần Tô Hiểu muốn đem này hai người kéo căng, đương nhiên đem thiên phong chạm ảnh kéo căng không khỏi quá kéo, này kỹ năng thượng hạn ít nhất là LV130 thượng hạn, này lần nhiều nhất là tăng lên đến tay bên trong triệt để không có tương quan tài nguyên. Có thể đem chân thực lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực thuộc tính kéo căng, vẫn là có hy vọng, đặc biệt là hắn hiện tại 4 phần lực lượng nguyên chất, cùng với 114 mai luân hồi huy chương. Tô Hiểu dùng cuối cùng một phần, nhiệm vụ hoàn thành bằng chứng, hoàn thành, vượt sâu nhiệm vụ tử chi giao phó, ngươi đã lựa chọn đưa ra vượt sâu nhiệm vụ tử chi giao phó. Nhiệm vụ trước mặt hoàn thành độ 300%, đơn lần cực hạn. Nhân nhiệm vụ hoàn thành độ vì đơn lần cực hạn, ngươi có thể tại trở xuống nhiệm vụ ban thưởng bên trong, lựa chọn 3 loại khen thưởng loại hình. 1. Vượt sâu bí bảo, 8 kiện, 2. Nguyên tố bí bảo, 15 kiện, 3. Thời không thạch mảnh vỡ, siêu cự lượng, 4. Tùy cơ bí bảo, thu hoạch được 540 kiện vực sâu bí bảo thành nguyên tố bí bảo, 5. Hư không chi thụ tàng khố thân thỉnh quyền HV, giảm 40%. Xem đến này lần xuất hiện, hư không chi thụ tàng khố thân thỉnh quyền HV, tôi hiểu quả đoán đem này tuyển thượng, giảm 40% đã rất không tệ, ngươi thu hoạch được thời không thạch mảnh vỡ 8290 mai. Ngươi thu hoạch được vực sâu bí bảo 1 kiện. Ngươi thu hoạch được nguyên tố bí bảo 39 kiện. Hư không chi thụ tàng khố thân thỉnh quyền HV, giảm 40%. Tôi hiểu đem sở hữu nguyên tố bí bảo, vực sâu bí bảo, thời không thạch mảnh vỡ đều bán ra cấp luân hồi nhạc viên, nhất đại bút thời không chi lực vào tay, hắn mở ra vinh dự cửa hàng hoang nên liệp sát giả sử dụng vinh dự cửa hàng, ngươi cần duyệt đọc trở xuống điều lệ. Ngươi trước mặt vinh dự cửa hàng đẳng cấp là 30 cấp. Vinh dự cửa hàng đã đổi mới. Kiểm hạch đến ngươi trước mặt ủng có luân hồi huy chương 114 mai, vinh dự cửa hàng bên trong vật phẩm, đem đơn giản hóa giới thiệu, tức vì không biểu hiện tồn kho cùng giá bán, ngươi có thể mở ra chi nhánh trang bình thường tra ngươi có thể tiến hành trở xuống đổi đổi. 1. Lực lượng nguyên chất, chí cường cấp 1 cái tiêu chuẩn đơn vị, 2. Nguyên sơ chi hạch, cá nhân tồn kho 21 viên, 3. Sơ thủy nguyên chất, cá nhân tồn kho 0, 4. Linh hồn tiếp tế dương, 5, 5. Chí bảo chi hạt 6. Bá chủ huy chương chi hạt, mở ra sau, có thể tùy cơ thu hoạch được 1/100 bá chủ huy chương, 7. Trang bị bảo dương, mở ra sau, có thể tùy cơ thu hoạch được màu trắng phẩm chất, luân hồi cấp tùy cơ loại hình trang bị, 8. Hắc phong thụ sản xuất, 0.1 cái tiêu chuẩn đơn vị, này vật tư, chỉ tại vinh dự cửa hàng đạt đến 25 cấp sau có thể thấy được. Kế tiếp còn có mấy chục trang, bất quá đối Tô Hiểu hấp dẫn lực không lớn, hắn này lần chủ yếu là đến mua sơ thủy nguyên chất, ngươi đã thanh toán 30 mai luân hồi huy chương. Ngươi thu hoạch được sơ thủy nguyên chất 30 phần. Đóng lại vinh dự cửa hàng, Tô Hiểu lấy ra vô tận chi hoàn bận nhỉ kia một bên đã liên lạc hảo, tử hồn nguyên chất, người bán, liền chờ Tô Hiểu này một bên tin tức. Chưa kích hoạt vô tận chi hoàn so kim tệ đại vài vòng, bên trong là phảng phất có thể thôn vệ hết thảy hắc ám, Tô Hiểu đi tới một chỗ phòng trống, gian phòng mặt đất mãn là trận đồ, này là vì sao tinh giới dị tồn tại làm giao dịch chuẩn bị, trước mắt vừa vặn ngộ thượng. Bố bố bông này lại thái lại thích náo nhiệt nhị hóa, nhất lồng lộng đi vào, bởi vì có chút sợ hãi, còn kéo lên A Mỗ. Tô Hiểu kích hoạt tay bên trong vô tận chi hoàn bột một tiếng, vô tận chi hoàn khoản bay mà khởi, cố định tại không trung, nó hướng Tô Hiểu sau, vòng tròn mở rộng, bên trong hắc ám mạn diên, tựa như cấu thành một mặt hắc ám chi kính. Phía trước hắc ám bên trong, là như ẩn như hiện vi quang. Sao? Tựa như biển sâu kinh lưới, này phảng phất tới từ thượng cổ thanh âm, làm người cảm thấy trong lòng hoảng hốt, sợ hãi, không, không là phảng phất, nó liền là tới từ thượng cổ thời đại. Sinh ra tỉ mỉ lân phiến xúc tu, từ phía trước hắc ám bên trong dò ra, nhưng tại vô tận chi hoàn, sở cấu thành hắc ám bộc vào, này đó xúc tu cũng không đâm xuyên. Tô Hiểu lấy ra một viên, linh hồn tinh hồn, tinh thể tầng leo lên tại nó tay bên trên, cảm xem xét đến nó khí tức, này đó lan tràn mà tới xúc tu trì trệ, sau đó một cái xúc tu mới cuốn lên, linh hồn tinh hồn, đem này nuốt hết đến hắc ám khác một bên. Một lát sau, kia điều hắc ám xúc tu một lần nữa thăm dò qua, cũng không đưa tới cái gì, này đại biểu, này, thượng cổ vực sâu tồn tại, chỉ chuẩn bị thu hoạch, không định nỗ lực. Tô Hiểu lấy ra cái trang bị, cắt đát điều tiết, hắn tại dùng tay ghi chép này, thượng cổ vực sâu tồn tại, khí tức dấu vết, chờ kế tiếp, hắn có thể thăm dò vào vực sâu, cũng có tư cách chém giết thượng cổ vực sâu tồn tại, lúc liền đem này ra hỏa cấp chẳng diệt. Tô Hiểu lấy ra nguyên tội chi thư, đem này vứt cho này thượng cổ vực sâu tồn tại, sở hữu lân miệng xúc tu đều thu tìm về, vô tận chi hoàn, cùng này thượng cổ vực sâu tồn tại cắt ra thế hiến. Lần nữa kích hoạt vô tận chi hoàn, này lần chờ đợi mười mấy phút, một chỉ sinh có tỉ mỉ lân phiến lợi trảo, theo hắc cám lá tờ do tới, thấy này Tô Hiểu vẫn là đưa lên một viên linh hồn tinh hồn, vậy đen lợi trảo thu hồi, một lát sau lần nữa do tới, lợi trảo bên trong giống tuyết phi thường hảo, lại một cái không thể giao dịch. Tô Hiểu vẫn như cố ghi chép này khí tức dấu vết, nói khởi tới, nếu là thường xuyên tế hiến, kế tiếp làm không tốt đều làm ra cái, chặn đánh giết, thượng cổ vực sâu tồn tại, danh sách, bất quá, khả năng này muốn có vực sâu chi chủ kia loại cấp bậc thực lực mới có thể làm đến. Tô Hiểu này lần trực tiếp gián đoạn cực hạn, vô tận chi hoàn, yên lặng sau, hắn lần nữa đem này kích hoạt, không bao lâu, một chỉ sinh có lân phiến trong mắt, theo hắc ám sắp tối gạt ra hình dạng, cấu thành một chỉ dị dạng móng vuốt. Vẫn là một viên linh hồn tinh hồn, lấy hắn hiện tại tài lực, này loại thử lỗi, hoàn toàn có thể gánh chịu, thêm nữa, chỉ cần tìm được có thành ý giao dịch thượng cổ vực sâu tồn tại, này điểm tổn thất liền không đáng giá nhắc tới. Dị dạng cự trảo thu hồi, một lát sau dò tới, vẫn như cũ cái gì đều không cầm, này làm Tô Hiểu thông qua vực sâu học xác định một cái sự tình, sinh, 97, thượng cổ vực sâu tồn tại, phổ biến hiêu chiến, xâm lược tính mạnh, thu hoạch tài nguyên liền là thông qua thôn vệ, tục xưng đoạt thói quen, nhưng làm lưỡi nhác giao dịch, bản chương xong, chương 119. Vô ngã, 3. Chương 119, vô ngã, 3. Tô Hiểu nếm thử điều khiển hắc ám sắp tối, trực tiếp đem phía trước này thượng cổ vực sâu tồn tại cấp sổ trở về vực sâu chỗ xa xa, kết quả thật thành công. Xem tới, tại luân hồi nhạc viên đối, vô tận chi vòng, công chứng bên trong, có công chứng, thượng cổ vực sâu tồn tại, tay không bắt sói sau, vô tận chi hoàn, bổ sung phản kích. Phản phất có thể khiến người ta linh hồn đều nổ tung gào thét, từ phía trước hắc ám mỏng phía sau màn chuyển đến, Tô Hiểu kết thúc lần này tế hiến, lần nữa bắt đầu. Một lần tế hiến sau, Tô Hiểu tiến một bước nghiệm chứng chính mình phỏng đoán, xin có, chiến tích, thượng cổ vực sâu tồn tại, quả nhiên không quá khả năng giao dịch, có thể chúng nó càng yêu đáp lại. Vô tận chi hoàn, tế hiến, làm Tô Hiểu lần thứ 9 cực hạn lúc, từng cái ba ngón tay bàn tay, tại hắc ám sắp tối thượng lưu lại dấu vết. Này đó ba cái tay cánh tay đều rất dài, mỗi điều bình quân chiều dài tại 3 mét trở lên, không chỉ có là bởi vì này tiểu cự nhân bản cánh tay kích thước, còn có này cánh tay có hai đoạn tay lúc, nhân mỗi cái bàn tay đều chỉ có 3 ngón tay, tạm thời xưng là Hắc ám chi thủ, đi. Hảo đi, Hắc ám chi thủ, cũng không chuẩn xác, tạm thời xưng là 3 ngón. Tô Hiểu đưa lên một viên, linh hồn tinh hồn, 3 ngón, một cái tay nâng lên, bắt lên này, linh hồn tinh hồn, nó tựa như cảm thấy nghi hoặc, này tinh giới sinh linh, vì sao cho nó này loại sức ăn, bất quá nó chỉ là có chút nghi hoặc, liền nhận lấy, rốt cuộc nó hồi lâu chưa ăn qua như vậy tinh khiết linh hồn lực lượng. Một lát sau, ba ngón, một cái tay một lần nữa dò ra, này đó tay bên trong cầm các loại vật phẩm, làm Tô Hiểu xem đến kia một tiết thành than hắc phong thụ thân cảnh, hắn liền biết ba ngón là có thể giao dịch thượng cổ vực sâu tồn tại. Tô Hiểu lấy ra một viên nguyên sơ chi hạch, đối diện ba ngón sở hữu cánh tay đều thu bắt trở về, không bao lâu, hơn 10 đầu cánh tay dò ra, mỗi cái bàn tay lớn bên trong đều nắm một viên nguyên sơ chi hạch. Thế này, Tô Hiểu lấy ra một phần tử hồn nguyên chất, đưa cho ba ngón. Ba ngón tiếp nhận tử hồn nguyên chất, sau đưa tới ba viên nguyên sơ chi hạch, không muốn cùng này đó thượng cổ vực sâu tồn tại, nói cái gì giá trị ngang nhau, chúng nó hoàn toàn là bằng vào tự thân nhu cầu cùng yêu ghét tiến hành giao dịch. Thế này, Tô Hiểu làm bỡn nhỉ theo đại tụ địa nguyên chất thương nhân kia một bên, thu mua 50 phần tử hồn nguyên chất, 50 phần oán hận nguyên chất, 50 phần hủ hóa nguyên chất, cùng với một phần lôi tức nguyên chất, một phần thần thánh nguyên chất, một phần hỏa đăng nguyên chất, một phần bí nguyên chất. Sở hữu cơ sở nguyên chất bên trong, tử hồn nguyên chất, oán hận nguyên chất, hủ hóa nguyên chất, nhất không đáng tiền, này 150 phần nguyên chất, tổng cộng mới hoa 35.550 sở thời không chi lực, mà lôi tức nguyên chất, chờ thì một phần 1.000 ao sở thời không chi lực ra mặt, tổng cộng hoa 4.560 sở thời không chi lực. Nay khoản giao dịch chỉ có thể nói là kiếm viên, Tô Hiểu tại vinh dự cửa hàng bên trong mua sắm có chiết khấu, nguyên sơ chi hoạch đều là 7.500 sở thời không chi lực một viên, lại nguyên sơ chi hoạch lâu dài không công cộng tồn kho, mỗi lần đổi mới sau, nháy mắt bên trong bị liệp sát giả nhóm bán không. Trước mắt 4 vạn ra mặt thời không chi lực, mua sắm 40 nhiều viên, huyết chám tới cực điểm. Tô Hiểu theo đoàn đội chứa đựng không gian bên trong, lấy ra sở hữu cơ sở nguyên chất, từng căn căn linh ảnh tuyến thả ra, cuốn lên này một phần phần phẩm chất bịt kín vật chứa trang nguyên chất sau, đem này đổ hướng ba ngón. Ba ngón sở hữu cánh tay đều theo vô lực rủ xuống bộ dáng, trở nên nâng lên chút, này, thượng cổ thật sâu tồn tại, hiển nhiên không nghĩ tới lần này gặp được lữ nhân giao dịch, cư nhiên như thế hào phóng, nó quản lý kế 42 viên nguyên sơ chi hoạch, mã thành một chất đống hạ, lúc sau mỗi một cái bàn tay lớn đều nắm lên chút cơ sở nguyên chất. Ba ngón chảo nguyên chất tay đều thu tìm về sau, chỉ để lại khác một cái tay, cùng sử dụng ngón tay, làm ra một cái đặc thù ký hiệu. Tô Hiểu bắt đầu suy tư đã nắm giữ vực sâu học, ký hiệu này cơ sở hàm nghĩa là, bằng hữu, hắn nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng phía trước, thanh cương ảnh năng lượng tại hắn lòng bàn tay cấu thành ký hiệu, này cái sâu viên, ký hiệu hàm nghĩa là, hữu nghị. Ba ngón tay, hiển nhiên dừng lại nháy mắt bên trong, sau đó dùng ngón tay so với giống nhau ký hiệu, hữu nghị. Không chỉ có như thế, ba ngón lại một lần nữa so với, bằng hữu, ký hiệu, lúc sau so với, chờ đợi, ký hiệu, nó cánh tay liền thu tìm về. Thế hiến nghi thức không gián đoạn đại khái quá một giờ, ba ngón mười mấy điều cánh tay, có thể mới giấy bên trên hắc ám sắp tối, đỉnh hắc ám sắp tối dò ra, mỗi cái tay bên trong đều chảo một viên nguyên sơ chi hoạch. Tô Hiểu lần nữa lấy ra 154 phần cơ sở nguyên chất, cũng liền là tổng giá trị đại khái 4 vạn ao sở thời không chi lực cơ sở nguyên chất, hoàn thành này lần giao dịch. Phía trước hắc ám càng phát nồng đậm, không khí bên trong đều bắt đầu xuất hiện giải trạng hắc ám phân bố cùng dính liền, tựa như góc tường cho bụi lưới, phân bố tại vách tường, trần nhà chờ vị trí. Này ý vị, ba ngón tựa như có thể giao dịch thượng cổ vực sâu tồn tại, nhưng nếu như không có vô tận chi hoàn, thế hiến nghi thức khoảng cách, có can đảm trực diện nó, sẽ còn không đợi bắt đầu giao dễ, liền bị nó trong lúc vô tình lan tràn hắc ám ăn mòn, tinh thần thay đổi hỗn loạn, thân thể bắt đầu hắc ám nhiêu sóng, linh hồn dần dần hóa thành hắc ám sợi thô trạng. Nhận lấy 154 phần cơ sở nguyên chất sau, tổng cộng 16 viên nguyên sơ chi hạch bị xếp chồng chất tại mặt đất, ba ngón lần nữa so với vực sâu ký hiệu. Chờ đợi. Tô Hiểu này lần có 10 ngày luân hồi nhạc viên dừng lại thời gian, tinh thể chỗ ngồi cấu thành, hắn ngồi xuống chờ đợi, này lần chờ 2 giờ sau, ba ngón trở về, trên trăm đầu cánh tay, đỉnh hắc ám bạc mộ dò ra. Tổng cộng 119 viên nguyên sơ chi hạch bị xếp chồng chất tại mặt đất, Tô Hiểu vẫn là lấy ra 154 phần cơ sở nguyên chất, cái này là mỗi lần cố định nguyên số nguyên tố lượng chỗ tốt, không bởi vì đối phương đơn lần cầm ra nguyên sơ chi hạch thiếu, mà các ngọt giảm bớt nguyên số nguyên tố lượng, trước mắt thì là ba ngón cũng không nhân lấy ra nguyên sơ chi hạch nhiều, yêu cầu gia tăng cơ sở nguyên chất số lượng. Cuối cùng, hai bên là các cầu cần thiết giao dịch, tại Tô Hiểu này một bên, một viên nguyên sơ chi hạch so được với mấy chục phần cơ sở nguyên chất, có thể tại ba ngón sở sử vực sâu xa xôi không biết chi địa, một phần cơ sở nguyên chất muốn so mấy chục viên nguyên sơ chi hạch càng chất quý, bởi vì kia bên trong lực lượng tầng cấp chỉ có cực thấp xác suất mới có thể ngưng tụ cơ sở nguyên chất. Giao dịch 3 lần sau, Tô Hiểu biết ba ngón mới vừa tại làm cái gì, lần đầu đối phương lấy ra 45 viên nguyên sơ chi hạch, hẳn là liền là đối phương tại này phương diện toàn bộ góp nhặt, lần thứ 2 mười mấy viên, vô cùng có khả năng là ba ngón phiêu du đến mặt khác thượng cổ vực sâu tồn tại, gần đây dùng mới vừa thu hoạch được sơ thủy nguyên chất trao đổi tới. Lần thứ 3 119 viên nguyên sơ chi hạch cũng giống như thế. Này lần vực sâu tế hiến vận khí phi thường hảo, gặp được ba ngón này loại nguyện ý tiến hành nhất định trình độ suy nghĩ, thượng cổ vực sâu tồn tại kỳ thật cường đại, thượng cổ vực sâu tồn tại cũng không phải là không có trí tuệ, chúng nó tại đạt đến này loại trình độ phía trước cũng là hoặc không tàn hoặc xảo trá hoặc trí tuệ vực sâu tồn tại, vấn đề là làm chúng nó đến sở có thể đạt đến đỉnh phong, thêm nữa trừ đồng loại liền không có thiên địch, cùng với đồng loại giao chiến cái gì mưu kế tính kế chờ đều không có chút nào ý nghĩa, chúng nó liền dần dần dừng lại suy nghĩ, làm trí tuệ một cái kỷ nguyên không cần liền khó tránh khỏi có sở trì độn, hai cái kỷ nguyên không cần liền phảng phất gì xét. Thượng cổ thời đại khoảng cách hiện tại là nhiều ít cái kỷ nguyên không người biết, thật giống như dài thời gian thân sử đèn chụp hoàn cảnh, con mắt sẽ thoái hóa, mấy cái kỷ nguyên không cần trí tuệ cùng suy nghĩ tự nhiên sẽ thoái hóa, hoặc giả nói là hướng khác một loại phương hướng tiến hóa, liền là dùng trí tuệ cùng lưu trữ hắc ám tri thức mà không là suy nghĩ một loại. Nay cũng là vì sao những cái đó thông qua tế hiến nghi thức hướng vực sâu tồn tại khẩn cầu hắc ám tri thức lúc thấp xác suất sẽ được đến đáp lại, sau đó bị hắc ám tri thức ô nhiễm đại não, cùng với từ bỏ suy nghĩ là loại đại trí tuệ, vực sâu xa xôi chi địa cũng liền là không biết chỗ sâu, là vô tận hắc ám cùng hỗn độn, tại này loại địa phương theo thượng cổ thời đại phiêu du đến hiện tại, nếu là thật có suy nghĩ năng lực, tự thân sẽ bởi vì dài dằng dặc vắng vẻ mà trọng độ cuồng loạn, hoặc là tiến vào hoàn toàn chết ta trạng thái, trái lại, dừng lại suy nghĩ, liền không lại có này đó nhược điểm. Này là làm vì thượng cổ vực sâu tồn tại, làm vì cao duy độ sinh mệnh thể một loại lựa chọn. Một lần giao dịch bắt đầu, làm tiến hành lần thứ 7 sau, ba ngón so với cái vực sâu ký hiệu, vì bỏ dở gián đoạn. Tôi hiểu biết, này là ba ngón tạm thời tìm không đến mặt khác, thượng cổ vực sâu tồn tại, hắn tại kết thúc này lần vực sâu tế hiến phía trước, đem đại biểu ba ngón, tế hiến thuật một phần, ghi chép tại vô tận chi hoàn, thượng. Trang bị hiệu quả 1, vực sâu tế hiến, bị động, ngươi nhưng thông qua này trang bị, cùng rời xa tinh giới tùy cơ, thượng cổ vực sâu tồn tại, tiến hành tế hiến thức câu thông, vật phẩm giao dịch trở, bản chương xong, chương 120. Vô ngã, 4. Chương 120, vô ngã, 4. Nhắc nhở, làm tùy cơ cùng một vị thượng cổ vực sâu tồn tại, đặt thành tế hiến sau câu thông hoặc giao dịch sau, ngươi có thể lựa chọn cố định, vô tận chi hoàn, tế hiến thuật trường học, kế tiếp chỉ cùng này, thượng cổ vực sâu tồn tại, tiến hành câu thông, vật phẩm giao dịch chờ. Tiếp tục nếm thử, tìm mặt khác, thượng cổ vực sâu tồn tại, tế hiến lời nói, cố nhiên có xác suất được đến chút, nguyên sơ chi bản, có thể này xác suất phi thường thấp, đặc biệt là, ba ngón đã đem một vài có thể giao dịch, thượng cổ vực sâu tồn tại, lấy nó làm vì trung gian là nói phương thức, làm này cùng Tô Hiểu hoàn thành, nguyên sơ chi hoạch, giao dịch. Thêm nữa, nếu là không ghi chép lại ba ngón, thái hiến thuật văn, kế tiếp lại hướng liên hệ thượng ba ngón. Kia tại rộng lớn vực sâu bên trong, thật là mò kim đáy biển, cùng với phía trước kia gần 10 lần thất bại giao dịch, có thể thấy được ba ngón là cỡ nào hiếm thấy, thượng cổ vực sâu tồn tại. 7 lần giao dịch, Tô Hiểu tổng cộng nỗ lực 280.770 sở thời không chi lực, đi bán cơ sở nguyên chất, thu hoạch vì tổng cộng được đến 370 viên sơ thủy nguyên chất, bất quá, này không là ổn định thu hoạch con đường. Hắn khả năng là theo thứ nhất kỷ nguyên đến thứ ba kỷ nguyên, đầu tiên cùng thượng cổ vực sâu tồn tại, giao dịch, lần đầu thù lao đương nhiên sẽ đặc biệt phong phú, kế tiếp lợi nhuận sẽ kéo dài giảm xuống, nhất cuối cùng cố định tại một cái ổn định nhưng lượng thiếu khu gian. Hiện hữu 424 viên nguyên sơ chi hạch, này đã là đặc biệt kinh người số lượng, nhưng còn không có đạt đến đầy đủ tấn thăng trí cường đỉnh phong cần thiết. Rời đi mãn là thuật thức trận đồ gian phòng, Tô Hiểu đi tới gieo trồng khu, dừng bước tại hắc phong thụ phía trước. Có lần trước kinh nghiệm, hắn bắt đầu thả ra hiện hữu thời không chi lực, cùng với thời không chi lực thả ra hắc phong thụ hạ thôn vệ thuật thức bị kích hoạt. Liên tiếp thôn vệ thuật thức, hắc phong thụ bộ rễ phản phất sống lại bản hấp thu thời không chi lực, này làm hắc phong thụ thượng phi lá nhanh chóng khô héo tàn lụi, hóa thành phấn cặn bã, nhưng rất nhanh mới cảnh lá sinh trưởng. Tổng cộng 40 vạn ao sở thời không chi lực đầu nhập đi vào, hắc phong thụ sinh trưởng tốc độ lần nữa nhảy lên tới từ trước chi nhất, càng quý giá là, đây cũng không phải là đốt cháy giai đoạn thúc đẩy sinh trưởng, mà là gia tốc sinh trưởng, hắc phong thụ gần đây thời gian lực trưởng đều xuất hiện biến hóa, có thể thấy được này tuyệt không phải phỏng đoán. Nguyên bản đã có 15 mét cao hắc phong thụ, thẳng đến 20 mét cấp mà đi, tại hấp thu rơi 40 vạn ao sở thời không chi lực sau, hắc phong thụ đạt đến 20 mét cấp, chủ làm độ thô cũng đạt đến đường kính 1.2 mét, này lúc hắc phong thụ đã có tích nhật nhìn thấy kia quả mẫu thụ phong thái. Tôi hiểu lấy ra phong có, hắc hổ phong tinh chất vật, này vật đã thông qua huyễn ảnh lữ đoàn một hào thành viên tiến hành hoạt tính khôi phục, đi tới gieo trồng khu thông hướng phòng thí nghiệm luyện kim cửa. Hắn đi tới phòng thí nghiệm luyện kim, ngồi tại hạn chi nghi thức kim loại bàn điều khiển phía trước, bắt đầu thông qua nhãn chi nghi thức cấu thành một cái siêu cỡ nhỏ thời gian lực trường thuật thức. Tại thời gian lực trường thuật thức bên trong, phong bế hắc hổ phong tinh chất vật dần dần hòa tan, bên trong hắc hổ phong sau bắt đầu có thức tỉnh bộ dáng. Thế này, tôi hiểu đem này theo thời gian lực trường bên trong chậm chạp lấy ra, làm hắc hổ phong sau cùng trước mặt thời gian đụng vào, này xuất hiện nhất định trình độ biến chất dấu hiệu, bất quá biến chất dấu vết theo nó thoát xác dần dần biến mất. Hắc hổ phong sau dù sao cũng là hung ác siêu phàm sinh vật, sinh mệnh lực tương đối ương ngạnh, tôi hiểu về đến gieo trồng khu, mới vừa mở ra bóc ra vật chứa, bên trong so ngon cái còn đại vài vòng hắc hổ phong sau, hắc một chút bay ra, hắc hổ phong sau đập cánh phi hành, tại xung quanh xoay quanh vài vòng sau, lạc tại hắc phong thụ nhánh nhánh thượng, khẩu thuận nhanh chóng động đậy. Xem ra là đói chết, chính nuốt ăn hắc phong thụ bài tiết ra nhược cây, bổ sung suy yếu trùng thể nhắc nhở, ngươi hắc phong thụ đã tiến vào có thể thu thập giai đoạn. Hắc phong thụ đối thời không chi lực hấp thu, so sánh lần trước càng nhanh. Tô Hiểu lựa chọn thu thập ngươi thu hoạch được hắc phong thụ sản xuất 61 cái tiêu chuẩn đơn vị, đem đóng lại tốt hắc phong thụ sản xuất thu nhập đến đoàn đội chứa đựng không gian. Đại tụ địa kia một bên, địa tinh thương hội tổng giám đốc Kim Cổ Úc đã sớm tại bờ nhỉ quầy hàng gần đây chờ. Nay lần có 6.1 cái tiêu chuẩn đơn vị, Tô Hiểu làm bờ nhỉ báo giá 160 viên nguyên sơ chi hạch cùng 10 phần sơ thủy nguyên chất. Thực đáng tiếc là, liền tính là địa tinh thương hội sơ thủy nguyên chất tồn kho cũng lâu dài báo nguy, kia một bên cao nhất ra 180 viên nguyên sơ chi hạch. Tổng giám đốc Kim Cổ Úc kỳ thật đều nhanh khóc, này diệt pháp giả, mặt khác tài nguyên hết thảy không cân nhắc, liền hướng chết ban thưởng bọn họ địa tinh thương hội nguyên sơ chi hoạch, gần nhất bọn họ địa tinh thương hội chơi mệnh thu mua thị trường thượng nguyên sơ chi hoạch, đều đem này giá cả ổn định nửa cái kỷ nguyên trí cường bậc thang tài nguyên cấp thu lên giá địa tinh thương hội kia một bên không sơ thủy nguyên chất tồn kho, tại Tô Hiểu dự liệu bên trong, hay là nói là địa tinh thương hội không thể động chủ kho bên trong tài nguyên kia, là địa tinh thương hội có thể huy hoàng đến hôm nay căn bản địa tinh thương hội tình nguyện từ bỏ này lần hấp phong thụ sinh ý cũng không sẽ động chủ kho bên trong bất luận cái gì tài nguyên. Tổng cộng 180 viên nguyên sơ chi hoạch đến tay, Tô Hiểu hiện tại nguyên sơ chi hoạch đạt đến 604 viên. Rút đi quần áo, Tô Hiểu đi tới thánh tuyển bên trong, tầm phao tại này bên trong, cảm nhận bao phủ đến lồng ngực nơi, thánh tuyển mang đến từng tia tinh khiết linh hồn lực lượng, cùng với đôi thân thể tầm bổ, hắn bắt đầu tăng lên thiên phong trạng ảnh, năng lực như cần tăng lên thiên phong trạng ảnh, Level 1, cần tiêu hao 1000 ao sở thời không chi lực, nguyên sơ chi hoạch 10 viên, cùng với một phần sơ thủy nguyên chất. tổng cộng 9000 ao sở thời không chi lực thêm 90 viên, nguyên sơ chi hạch cùng với 9 phần, sơ thủy nguyên chất, đối, thiên phong trạng ảnh, lần đầu tăng lên bắt đầu. Từng viên, nguyên sơ chi hạch, phá thoái, tại 9000 ao sở thời không chi lực điều hòa lại, hỗn hợp, sơ thủy nguyên chất, cuối cùng hóa thành bình thường kỳ lạ năng lượng, không có vào đến Tô Hiểu trong thân thể, hắn lúc này lâm vào minh tưởng trạng thái, này là hắn lần đầu bị động lâm vào minh tưởng bên trong. Không biết qua bao lâu, Tô Hiểu tỉnh lại, hắn cảm nhận tự thân, thiên phong trạng ảnh, tăng lên, cấp hắn nhất trực quan cảm nhận, không chỉ có là đối đao thuật tiến một bước thăng hoa, còn có hắn thể phách đã có thể hướng càng cưỡng để thăng. Xem xét còn lại 514 viên nguyên sơ chi hạch, sau hắn dùng 16 mai luân hồi huy trường đổi 16 phần sơ thủy nguyên chất, lựa chọn tăng lên thiên phong chẳng ảnh, như muốn tiến hành lần này tăng lên, tổng cộng đem tiêu hao 550.000 ao sở thời không chi lực, 510 viên nguyên sơ chi hạch, 51 phần sơ thủy nguyên chất. Khi tất cả nguyên sơ chi hạch phá thoái tại mấy chục vạn ao sở thời không chi lực điều hòa lại cùng 50 nhiều phần sơ thủy nguyên chất tương dung, nhất đại cổ hiện ra năng lượng màu vàng kim nhạt, thông vào đến Tô Hiểu lồng ngực bên trong. Tiếp theo bản, Tô Hiểu hai bên trong một tiếng oanh minh, hắn tựa như đi tới đen nhánh lĩnh vực bên trong, sau đó lấy hắn vì trung tâm, xung quanh thế giới dần dần có nhan sắc, có cây sinh trưởng, dòng suối trầm rãi, trên không trời xanh bạch thế giới phảng phất liền tại hắn chỉ trường hỏi, hắn thậm chí có thể cảm nhận được, chậm chạp lưu động cùng bị ven đường sự vật vi lượng hấp thu thế giới lực lượng. Tô Hiểu nhấc tay, ngón tay nghiêng nghiêng hướng thượng sẽ qua, ven đường thế giới bị hắn tùy ý mới mở ra, lộ ra thế giới chi hạ, kia chất chứa huyền bí. Đông nhiên mở mắt ra, từ từ màu trắng nhiệt khí bốc lên, Tô Hiểu vẫn như cũ ngồi xếp bằng tại thánh truyền bên trong, mới vừa hết thảy tựa hồ làm hắn hiểu biết mấy phân tinh giới bản chất, nhưng có không rất có thể thể ngộ, kia đến để là cái gì ngươi? Thiên phong chẳng ảnh, năng lực đã tăng lên đến LV61. Thiên phong chẳng ảnh, LV61, cực cảnh kỹ pháp bị động. Cơ sở hiệu quả, toàn kỹ pháp năng lực tổng hợp cường độ tăng lên 152%, bao hàm đao thuật tông sư, cận chiến tông sư, huyết thương tông sư, lần này tăng lên 150.5%. Kỹ năng hiệu quả, cực nhận, chuyên thuộc bị động, này đặc tính, vì trước mặt kỹ pháp năng lực, chiêu thức nền tảng, ngươi sở hữu lấy tay bên trong trường đao sử dụng kỹ pháp chiêu thức năng lực, quân sẽ án dựa theo này năng lực là cơ sở. Hạn định này tổng hợp uy lực bao hàm thành thạo trình độ, khai phát trình độ, chiêu thức uy lực, chiêu thức phạm vi, chiêu thức phát động tốc độ trở, hết thể cùng kỹ pháp chiêu thức tương quan đặc tính. Trước mặt cực nhận nền tảng cường độ 108 điểm, cực cảnh hiệu quả 1, thiên phong chẳng ảnh, cực cảnh chuyên thuộc bị động, người đao thuật kỹ pháp năng lực sẽ không còn câu nệ tại tích nhật đao thuật chiêu thức, người có thể căn cứ sở tại bất đồng thế giới, không cùng hoàn cảnh, đối mặt bất đồng địch nhân, thi triển ra cao độ phù hợp trước mặt chiến đấu cùng hoàn cảnh đao thuật chiêu thức. Cực cảnh hiệu quả 2, vô ngã chi cảnh, cực cảnh chuyên thuộc bị động, tiến vào vô ngã chi cảnh, ngắn ngủi quên mất mặt khác đao thuật chiêu thức, chỉ lưu lại trước mặt sử dụng một chiêu đao thuật chiêu thức, từ đó đem này tăng lên đến cực hạn. Trước mặt vô ngã chi cảnh tăng lên cực hạn 3.2 lần chiêu thức uy lực, đây là bao hàm sở hữu tăng thêm sau cuối cùng kết toán tăng lên. Cảnh cáo, tiến vào vô ngã chi cảnh sau, đem đại lượng tiêu hao ngươi thể lực giá trị cùng sinh mệnh giá trị, dự tính tiêu hao trước mặt 65% thể lực giá trị cùng 2000 vạn điểm trở lên sinh mệnh giá trị, như thể lực giá trị thiếu sót đem cưỡng ép tiêu hao, như sinh mệnh giá trị thiếu sót đem lập tức tử vong. Cảnh cáo, ngươi sinh mệnh giá trị chưa đạt đến 2000 vạn điểm, như cưỡng ép sử dụng này năng lực sẽ có 60% xác suất sử dụng thất bại, 40% xác suất vì vậy mà tử vong. Bản chương xong, chương 121. Cực hạn 1. Chương 121, cực hạn 1. Kỹ pháp năng lực liền là như thế, nuốt tài nguyên lúc là hàng thật giá thật thôn kim thú, có thể tại hoàn thành tăng lên sau, sợ phản hồi mà tới cường đại, cũng là như thế ngọt ngào. Về phần tạm không thể sử dụng, vô ngã chi cảnh, Tô Hiểu cũng không quá để ý, hắn hiện tại sinh mệnh giá trị đã đạt đến 1157 vạn điểm, thêm nữa đã thu hoạch được thể lực thuộc tính đối ứng, chí cường bị động, kỹ năng quyền chủ, cùng với thiên phong chẳng ảnh, cự phúc độ tăng lên, làm hắn có thể siêu lớn biên độ tăng lên thân thể thuộc tính. Theo thánh truyền bên trong đứng dậy mặc tốt quần áo, mở ra luân hồi lạc ấn tùy tùng cột, xem mắt bà hạ, tuy vô pháp xem xét bà hạ trước mặt tình huống, nhưng tùy tùng ảnh chân dung có lượng, đại biểu bà hạ không chết, về phần ngăn cản bà hạ đi hướng, tuyệt vọng thí luyện, chỉ cần hắn mở miệng, bà hạ nhất định sẽ nghe theo, sẽ không đi, nhưng kia cũng chờ tại triệt để đánh nát bà hạ kiêu ngạo. Không có nội tâm kiêu ngạo bà hạ, không sẽ có nhiều mạnh cầu sinh dục, sẽ cảm thấy tự thân là phá hiểu đội vương hữu, kế tiếp nào đó chẳng tử chiến bên trong, tại nguy cấp tới cực điểm thời khắc, nhất định có thể xem đến bạ hạ cùng địch nhân đồng quy vu tận thân ảnh ám sát hệ tại phía trước trung kỳ nhiều mạnh, đến đại hậu kỳ liền có nhiều gian khó khó, tinh giới mạnh nhất ám sát hệ tiêu đều không thể leo lên chí cường đỉnh phong, có thể tưởng tượng ám sát hệ tình cảnh, muốn biết tiêu không chỉ có là hiện tại ám sát hệ mạnh nhất, theo thứ nhất kỷ nguyên đến hiện tại, tiêu hiện tại cảnh giới đều là từ trước ám sát hệ chí nhất. Tô Hiểu đi tới thuộc tính cường hóa đại sảnh lúc này, bên trong có thể nói là núi người biển người, phía trước cảm giác không sai, luân hồi nhạc viên tân nhân khế ước giả càng nhiều, tân nhân nhất định tới địa phương liền là thuộc tính cường hóa đại sảnh. Hào tại này bên trong thuộc tính cường hóa kho cũng nhiều gần 1/3 số lượng hoan nên sử dụng 1876 hào thuộc tính cường hóa kho. Sau lưng cửa khoang đóng lại, thân sử liền hạt nhỏ cho bụi đều bị thanh trừ thuộc tính cường hóa kho bên trong. Tô Hiểu lấy ra 3 phần lực lượng nguyên chất, nhắm mắt cảm nhận tự thân thể phách sau, lựa chọn sử dụng rơi này 3 phần lực lượng nguyên chất, trí cường giả LVS bị động, bí pháp chi lực hấp thu trí cường cấp tiêu chuẩn đơn vị 1 phần lực lượng nguyên chất. Sau trước mặt lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực vĩnh cửu tăng lên 10. Dùng chân thực thuộc tính điểm tăng lên thể phách là nhất điểm điểm tích lũy, mà tích lũy đến nhất định trình độ, thể phách đủ để thừa nhận lực lượng nguyên chất tăng lên sau, liền càng tăng lên càng nhanh. Ngắn ngủi an tĩnh sau, hắn sở tại thuộc tính cường hóa kho bắt đầu hành minh, một đạo huyết hồng ấn ký xuất hiện ở phía trước kim loại kho vách bên trên, này kịch liệt tăng lên cảm nhận, hắn đã dần dần thích ứng. 7 giờ sau, thuộc tính cường hóa kho ngừng vận chuyển, khoang thuyền bên trong Tô Hiểu, toàn thân bốc lên nhàn nhạt huyết khí, hắn chợt mở hai mắt, một tay đặt tại lồng ngực, cảm nhận chính mình tăng lên sau thể phách. Chân thực lực lượng, 3420 điểm. Chân thực nhanh nhẹn, 3420 điểm. Chân thực thể lực, 3420 điểm. Chân thực trí lực, 3420 điểm. Tô Hiểu nguyên bản cho rằng, chân thực thuộc tính đạt đến 3000 điểm liền là thượng hạn, hiện tại xem tới, hắn đánh giá thấp chân thực thuộc tính, trước mắt đạt đến 3420 cao độ sau, vẫn như cũ có thể tiếp tục tăng lên đỉnh đầu, nguyên sơ chi hoạch đã không đủ, nhưng hắn sớm có ứng đối chi pháp, lấy ra đối ứng 4 loại thân thể thuộc tính, trí cường bị động, hắn nhất nghĩ nắm giữ, trí cường lực lượng. Hít sâu, thêm nữa ngoài định mức thanh toán linh hồn tiền, lấy trả tiền phương thức, lâm thời thuê hạ này thuộc tính cường hóa kho, hắn lựa chọn sử dụng trí cường lực lượng, kỹ năng của chủ, một giây sau, hắn bị đưa vào mộng đẹp. 2 giờ sau, tầm mắt cùng kim loại mặt đất ngang bằng Tô Hiểu, chợt mở hai mắt, một tay chống đất đứng dậy, mê mang mấy giây, thân thể bên trong bành trướng lực lượng cảm, làm hắn mở ra kỹ năng danh sách, lật đến trí cường tầng cấp kia một tờ trí cường lực lượng. LVS, trí cường cấp bị động. Kỹ năng hiệu quả 1, ngươi thân thể thực chiến lực lượng, vì ngươi chân thực lực lượng thuộc tính trí cường lực lượng thuộc tính 1. 3 lần. Nhắc nhở, này tăng thêm, có thể đột phá lực lượng thượng hạn. Kỹ năng hiệu quả 2, ngươi chưa đem chân thực lực lượng thuộc tính, tấn thăng là nhất cuối cùng hình thái, trí cường lực lượng thuộc tính, này hiệu quả không cách nào kích hoạt. Lực lượng thuộc tính tăng thêm, có thể nói là đơn giản thô bạo, dùng nhất đơn giản lý giải liền là, Tô Hiểu hiện tại 3420 điểm chân thực lực lượng thuộc tính, thực tế biểu hiện ra chạm kích lực lượng là 4446 điểm chân thực lực lượng thuộc tính hiệu quả. Này cũng là Tô Hiểu nhất yêu cầu tăng thêm, đơn giản thô bạo mà lại cực hạn cường đại mỹ cảm. Lấy ra, trí cường thể lực, kỹ năng quyền trụ, Tô Hiểu lựa chọn sử dụng, sau đó mắt tối sầm lại. Một cái nửa giờ sau, quen thuộc cùng không nhốn bụi trần kim loại mặt đất song song thị giác, Tô Hiểu ngồi dậy sau, này lần không mê mang, mà là trực tiếp mở ra kỹ năng danh sách xem xét trí cường thể lực. LVS, trí cường cấp bị động. Kỹ năng hiệu quả 1, vĩnh cửu tính tăng lên 200 vạn điểm, cơ sở sinh mệnh giá trị, lại tại chân thực thể lực thuộc tính cao tại 1000 điểm sau, chân thực thể lực thuộc tính mang đến, cơ sở sinh mệnh giá trị trưởng thành, tăng lên đến 5000 điểm. Kỹ năng hiệu quả 2, ngươi chưa đem chân thực thể lực thuộc tính, tấn thăng là nhất cuối cùng hình thái, trí cường thể lực thuộc tính, này hiệu quả không cách nào kích hoạt. Hiển nhiên, mấy loại đối ứng thân thể thuộc tính, trí cường bị động, bên trong, trí cường trí lực, hiệu quả rất phong phú, mấy loại khác mặc dù không phong phú, nhưng một lòng tăng thêm, thường thường phi thường không hợp tối thượng. Tại rất lâu phía trước, Tô Hiểu liền cảm giác, chân thực thể lực thuộc tính tăng lên 1 điểm, vĩnh cửu tính gia tăng 50 điểm, cơ sở sinh mệnh giá trị, phi thường không hiệp điều, hắn mỗi lần tăng lên thể lực thuộc tính, tổng là có loại chân thực thể lực thuộc tính tại này phương diện tăng thêm, cũng không bị tỉnh lại. Hiện tại xem tới, đúng là như thế, triệt để bị tỉnh lại chân thực thể lực thuộc tính, là sinh mệnh giá trị trưởng thành tuyệt đối chủ lực, mà không phải mấy loại khác, không như thế nào ổn định phương thức đi trưởng thành. Tô Hiểu hiện tại chân thực thể lực thuộc tính là 3420 điểm, giảm 1000 điểm cũng liền là 2420 điểm, mỗi điểm 5000 điểm cơ sở sinh mệnh giá trị trưởng thành, cũng liền là tăng lên 1210 vạn điểm sinh mệnh giá trị. Nay đại biểu, Tô Hiểu hiện tại sinh mệnh giá trị đạt đến 2571 vạn điểm, sinh mệnh giá trị đạt đến này loại trình độ, cấp hắn càng minh xác cảm nhận, liền là hắn sinh mệnh giá trị tại tấn thăng chí cường đỉnh phong phía trước, cao nhất cũng liền là 3000 vạn điểm tả hữu. Nghỉ ngơi một lát, hắn lấy ra chí cường nhanh nhẹn, kỹ năng quyền chủ, đã nắm giữ 3 loại thuộc tính đối ứng, chí cường bị động, này thứ 3 loại nắm giữ, tất nhiên là có thể khống chế, nhất định không sẽ mắt tối sầm lại, hắn sử dụng chí cường nhanh nhẹn, kỹ năng quyền chủ, lúc này mắt tối sầm lại tiến vào mộng đẹp. Một giờ sau, lại là quen thuộc cùng không nhốn bụi trần kim loại mặt đất song song thị giác, Tô Hiểu đứng dậy sau, một tay đặt tại đầu bên cạnh, ý tưởng là, chẳng lẽ lại, mắt tối sầm lại là nắm giữ thuộc tính đối ứng, chí cường bị động, tất yếu quá trình chí cường nhanh nhẹn. LVS, chí cường cấp bị động. Kỹ năng hiệu quả 1, ngươi mỗi điểm chân thực nhanh nhẹn, đem đối ngươi sở cầm nắm chủ vũ khí, mang đến 0.35 điểm cơ sở công kích lực tăng thêm. Kỹ năng hiệu quả 2, vĩnh cửu tính tăng lên 5.2 lần thân thể tốc độ. Kỹ năng hiệu quả 3, ngươi chưa đem chân thực nhanh nhẹn thuộc tính, tấn thăng là nhất cuối cùng hình thái, chí cường nhanh nhẹn thuộc tính, này hiệu quả không cách nào kích hoạt. Tô Hiểu hiện tại là 3420 điểm chân thực nhanh nhẹn, cũng liền là tại cầm nắm Trảm Long Thiểm sau, ngoài định mức tăng lên Trảm Long Thiểm 1197 điểm cơ sở công kích lực, muốn biết, vĩnh hằng cấp cường hóa 17 Trảm Long Thiểm, cũng mới 1240-1455 điểm cơ sở công kích lực, này tăng lên, có thể nói khá kinh người. Ngồi xếp bằng mình tưởng nửa giờ sau, Tô Hiểu lấy ra cuối cùng một chương thân thể thuộc tính đối ứng, trí cường bị động kỹ năng quyền trụ, là trí cường mỹ lực, hắn đem này sử dụng, một giây sau, hắn lần thứ tư bị đưa vào mộng đẹp. Một giờ sau, Tô Hiểu chợt mở hai mắt, này lần tuy bị đưa vào mộng đẹp, nhưng là ngồi xếp bằng túi đầu tư thái, tối thiểu nhất, không trực tiếp ngã lệch trí cường mị lực. LVS, trí cường cấp bị động. Kỹ năng hiệu quả 1, vĩnh cửu tính miễn trừ số âm mị lực thuộc tính mang đến hết thể giảm ít. Kỹ năng hiệu quả 2, ngươi ngoại phóng khí tức, huyết khí, áp chế lực xâm nhập lực 1. Kỹ năng hiệu quả 3, ngươi chưa đem chân thực mị lực thuộc tính, tấn thăng là nhất cuối cùng hình thái, trí cường mị lực thuộc tính, này hiệu quả không cách nào kích hoạt. Trí cường mị lực, kỹ năng tăng thêm thực không sai, đặc biệt là đối khí tức tăng cường, tại cùng cường địch tử chiến bên trong, tiên tiến nhất hành. Chính thành là khí tức giao phong, mà khí tức lực lượng càng mạnh một phương, chiếm cứ tiên cơ áp chế đối phương sát suất càng cao. Bốn loại thuộc tính đối ứng, trí cường bị động, đều thành công nắm giữ, Tô Hiểu cảm nhận trạng thái bản thân sau, lấy ra vinh dự tấn thăng tiếp tế bảo dương đem này mở ra, này bảo dương là trước mặt hoạch tâm năng lực, cũng liền là thiên phong chạm ảnh, đẳng cấp càng cao, sở mở ra, nguyên sơ chi hoạch cùng sơ thủy nguyên chất, càng nhiều ngươi thu hoạch được nguyên sơ chi hoạch 98 viên. Ngươi thu hoạch được sơ thủy nguyên chất 5 phần. Tô Hiểu Viễn trình kích hoạt vinh dự cửa hàng, lấy 5 mai luân hồi huy chương lần nữa theo vinh dự cửa hàng đổi 5 phần, sơ thủy nguyên chất, hắn lựa chọn tiếp tục tăng lên, thiên phong chạm ảnh, năng lực như cần tăng lên thiên phong chạm ảnh, LV61, cần tiêu hao 30.000 ao sở thời không chi lực, nguyên sơ chi hoạch, 10 viên, cùng với 1 phần, sơ thủy nguyên chất. Tổng cộng 30 vạn ao sở thời không chi lực 100 viên, nguyên sơ chi hoạch, cùng với 10 phần, sơ thủy nguyên chất, tăng lên bắt đầu, bản chương xong, chương 122. Cực hạn 2. Chương 122, cực hạn 2. Ba loại tài nguyên sở rèn luyện ra năng lượng màu vàng kim nhạt dũng vào đến hắn thể nội, hắn cảm nhận được chính mình đối kỹ pháp nắm giữ tại ổn định lại kiên quyết tăng lên. Đáng tiếc là này cảm giác chỉ kéo dài một hồi, này loại bản thân cảm nhận tự thân biến cường thể nghiệm là thật làm người mê say. Tới đối đầu nỗ lực tài nguyên liền làm nhân tâm đau nhức người. Thiên phong chạm ảnh năng lực đã tăng lên đến LV71. Đây cũng không phải là lần này tăng lên cuối cùng, tôi hiểu cảm nhận tự thân bảo đảm không có vấn đề sau, hắn lấy ra còn lại một phần lực lượng nguyên chất trí cường cấp một cái tiêu chuẩn đơn vị, cùng với tại vinh dự cửa hàng bên trong lại đổi một phần lực lượng nguyên chất. Hai phần lực lượng nguyên chất, một cùng sử dụng. Nếu như thiên phong chạm ảnh năng lực đẳng cấp không đủ cao, làm vì kỹ pháp hình, trừ phi lấy lực lượng thủy nguyên tăng lên thân thể thuộc tính, nếu không tùy tiện tăng lên thân thể thuộc tính, nhất định đánh vỡ tự thân hệ thống cân bằng. Hảo tại LV71 thiên phong chạm ảnh năng lực đã ẩn ẩn có chút vượt qua trí cường đỉnh phong chi hạ, sở có thể chạm đến danh giới. Sở tại thuộc tính cường hóa kho vận chuyển, hai phần phong ấn lực lượng nguyên chất vật chứa pha toái tăng lên bắt đầu 15 cái giờ sau, tôi hiểu trận mở hai mắt, hắn giờ phút này đều có loại thân thể bên trong bành trướng lực lượng. Phản phất có thể đem sở hữu địch nhân đều lấy này không thể địch nổi lực lượng oanh bạo. Đương nhiên, cái này là lực lượng tăng vọt sau ảo giác. Đối với này điểm, hắn kinh nghiệm sung túc, xem xét trước mặt bốn loại chủ thuộc tính. Chân thực lực lượng 4.138 điểm, chân thực nhanh nhẹn 4.138 điểm, chân thực thể lực 4.138 điểm, chân thực trí lực 4.138 điểm. Cho rằng cái này xong, đương nhiên không. Tôi hiểu đối tự thân vật thế, có thể nói là phi thường có tự tin. Nếu như nói mặt khác người có 8 thành 5 chắc, liền sẽ lựa chọn tấn thăng trí cường đỉnh phong. Kia hắn nhất định là đem thành công này suất cấp đôi đến 100%, đặc biệt là chỉ cần tự thân tổng hợp thực lực biến cường, này cái tấn thăng thành công suất liền sẽ thực đánh thực đề cao. Tô Hiểu lấy ra lần này tại vạn tộc giới lớn nhất thu hoạch, một cái tinh giới kỷ nguyên chỉ có mấy khỏa đỉnh cấp kỳ vật, tuyệt đối vô hạ linh hồn thạch, tinh giới kỳ vật sử dụng sau, trước mặt chủ thuộc tính vĩnh cửu tăng lên 22%, hoạch tâm năng lực tăng lên LV15, thức tỉnh mới chuyên thuộc thân thể thuộc tính, giao phó. Đem này vật cầm tại tay bên trong, này vật ước chừng nắm đấm lớn nhỏ, hạch tâm nơi ẩn ẩn có hình chữ thập màu lam vi quang, phảng phất linh hồn lực lượng căn nguyên liền tại bên trong, không khỏi làm người trầm mê này bên trong. Giắc, Tô Hiểu bóp nát, tuyệt đối vô hạ linh hồn thạch, bên trong dịch chất chảy xuống, mới vừa chạm đến hắn làn da, liền rót vào này bên trong, tay không đem này bóp nát, này là hướng luân hồi nhạc viên tư vấn sau, nhất có hiệu sử dụng phương pháp. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Hiểu phảng phất xem đến, này tinh giới ước vạn sinh linh linh hồn chi hỏa, không đợi hắn thưởng thức này một màn, so 4 lần nắm giữ thân thể thuộc tính đối ứng, chí cường bị động, tăng theo cấp số cộng càng mạnh tăng lên tình thế, mãnh liệt mà tới, nếu không phải diệt pháp hệ năng lực rèn luyện, này tăng lên đối thân thể xung kích, cũng làm hắn toàn thân trải rộng vết rách. 5 giờ sau, ngồi xếp bằng tại sau lưng thuộc tính cường hóa kho vách bên trong Tô Hiểu, trận mở hai mắt, chưa bao giờ có cường đại cảm, tại thân thể bên trong, lưu động, tới đối đầu, là đã tăng lên đến cực hạn thân thể. Nếu như Tô Hiểu nói cho mặt khác trí cường giả, chân thực thuộc tính cao nhất có thể tăng lên đến 5.000 điểm, tất không sẽ có người tin, Tô Hiểu lúc trước 12 vạn, trí cao tiềm 5 điểm, này bên trong, ngươi thu hoạch được. Trí cường thượng hạn, liền không sai biệt lắm chiếm cứ 75.000 điểm. Mà này, ngươi thu hoạch được. Trí cường thượng hạn, bên trong một bộ phận, liền là hắn thân thể chân thực thuộc tính, thượng hạn bị đề cao đến 5.000 điểm, bình thường trí cường đại khái là 2.800-3.200 điểm chân thực thuộc tính cực hạn. Mà 5.000 điểm chân thực thuộc tính, không chỉ có là Tô Hiểu cực hạn, cũng là tinh giới từ trước tới nay, cái thể cường giả đạt đến quá cực hạn. Hắn xem xét chính mình tư liệu. Tên họ: Tô Hiểu, Liệp Sát Giả, đẳng cấp: LV103, trí cường. Sinh mệnh giá trị: 100%, 3.000 vạn điểm, đây là trí cường đỉnh phong phía trước, có thể đạt tới cực hạn. Pháp lực giá trị: 3 triệu, đây là trí cường đỉnh phong phía trước, có thể đạt tới cực hạn. Chân thực lực lượng: 5.000 điểm. Chân thực nhanh nhẹn: 5.000 điểm. Chân thực thể lực: 5.000 điểm. Chân thực trí lực: 5.000 điểm. Chân thực mỹ lực: 36 điểm. Linh hồn cường độ: 2.172 điểm. Vượt sâu kháng tính: 213 điểm. Vận thế: 280.000 điểm. Giao phó: 1 điểm, đây là chuyên thuộc thân thể thuộc tính, cao nhất tăng lên đến 10 điểm. Tô Hiểu cơ sở sinh mệnh giá trị, cơ sở pháp lực giá trị, cùng với 4 loại chủ thuộc tính, đều đạt đến tấn thăng, trí cường đỉnh phong, phía trước cực hạn, cùng với vận thế cũng kéo căng, theo phía trước 15 vạn, trực tiếp biến thành 28 vạn, này bên trong nguyên do, rất có thể là hắn mấy loại thân thể thuộc tính đạt đến cực hạn nguyên nhân thiên phong chạm ảnh, LV86, cực cảnh kỹ pháp bị động. Cơ sở hiệu quả, toàn kỹ pháp năng lực tổng hợp cường độ tăng lên 227%. Kỹ năng hiệu quả, cực nhận, chuyên thuộc bị động. Trước mặt cực nhận nền tảng cường độ, 108 điểm. Cực cảnh hiệu quả 1, thiên phong chạm ảnh, cực cảnh chuyên thuộc bị động. Cực cảnh hiệu quả 2, vô ngã chi cảnh, cực cảnh chuyên thuộc bị động, tiến vào, vô ngã chi cảnh, ngắn ngủi quên mất mặt khác đao thuật chiêu thức, chỉ lưu lại trước mặt sử dụng một chiêu đao thuật chiêu thức, từ đó đem này tăng lên đến cực hạn. Trước mặt vô ngã chi cảnh tăng lên cực hạn 5, 7 lần chiêu thức uy lực. Cảnh cáo, tiến vào vô ngã chi cảnh, sau đem đại lượng tiêu hao ngươi thể lực giá trị cùng sinh mệnh giá trị, dự tính tiêu hao trước mặt 65% thể lực giá trị, cùng 2000 vạn điểm trở lên sinh mệnh giá trị, như thể lực giá trị thiếu sót, đem cưỡng ép tiêu hao, như sinh mệnh giá trị thiếu sót, đem lập tức tử vong. Vô ngã chi cảnh, uy lực càng cường hãn hơn, nếu như là lấy vô ngã chi cảnh, dùng ra cực nhận bạch dạ, cái kia uy lực. Trừ thiên phong chạm ảnh, năng lực tăng lên, Tô Hiểu còn thu hoạch được chuyên thuộc thân thể thuộc tính, cũng liền là giao phó, này năng lực đặc tính phi thường kỳ diệu, có thể tuyển định hắn trước mặt bốn loại chủ thuộc tính một trong, đem này giao phó cấp, trừ chủ thuộc tính bên ngoài mặt khác bộ phận thuộc tính thượng. Cũng tỉ như lựa chọn chân thực lực lượng thuộc tính, lấy này giao phó, vượt sâu kháng tính, liền có thể căn cứ chân thực lực lượng thuộc tính, trước mặt cao độ, lâm thời tăng lên nhất định lượng, vượt sâu kháng tính. Này bên trong, giao phó, thuộc tính cao độ, quyết định tăng thêm tỷ lệ. Cũng tỉ như, Tô Hiểu trước mặt 5000 điểm, chân thực trí lực thuộc tính, thông qua giao phó, thuộc tính đối, vượt sâu kháng tính, mang đến tăng thêm, đại khái có thể tăng lên 50 điểm tả hữu, vượt sâu kháng tính. Nhưng nếu như làm chân thực trí lực thuộc tính đối lôi thuộc tính kháng tính tiến hành tăng thêm, cái nào có thể để cao hơn 2000 điểm lôi thuộc tính kháng tính, đồng thời giao phó cũng không là cái gì thuộc tính đều có thể tăng lên, nó chỉ có thể tăng lên 1 linh hồn cường độ 2, vượt sâu kháng tính 3, chân thực ý chí lực 4, nhiều loại nguyên tố thuộc tính kháng tính, như sấm thuộc tính kháng tính, hỏa thuộc tính kháng tính, lạnh đông lạnh thuộc tính kháng tính trở. Kỳ thật dùng giao phó thuộc tính tuyển kia loại chủ thuộc tính cũng không quan trọng, lực, mẫn, thể, trí đều có thể, chỉ cần là chủ thuộc tính bên trong cao nhất liền có thể, mấu chốt là sở tăng thêm thuộc tính lựa chọn. Vực sâu kháng tính có thể được đến tăng thêm biên độ thấp nhất, này cùng vực sâu kháng tính bản liền rất khó tăng lên có quan, linh hồn cường độ tăng thêm cũng không như thế nào cao, cùng với liền tính đem này tăng lên đến 3000 điểm, lâm thời tăng lên linh hồn cường độ cũng không thể phát động tuyệt đối ý chí, triệt để tỉnh lại, còn đến là từng bước tích lũy linh hồn cường độ. Chân thực ý chí lực liền lại càng không cần phải nói, Tô Hiểu linh hồn cường độ tăng lên, này thuộc tính cũng sẽ một cùng tăng lên. Tô Hiểu lấy chuyên thuộc thuộc tính, giao phó, lựa chọn chủ thuộc tính chân thực trí lực, làm vì nền tăng thêm thuộc tính, sau đó đem tăng thêm mục tiêu, lựa chọn vì lôi thuộc tính kháng tính, người, lôi thuộc tính kháng tính tăng lên 2158 điểm. Xem xét trước mặt, lôi thuộc tính kháng tính đã theo nguyên bản 836 điểm, tăng lên đến kinh người 2994 điểm. Tô Hiểu giới lôi hệ năng lực, thiên nộ giới lôi lạc, thiên nộ buôn lưu trảm, thiên nộ buôn lưu thiểm, đều nhân đao thuật tông sư đạt đến LVS, một cùng cũng tăng lên đến LVS. Thiên nộ hệ cơ sở hiệu quả, này năng lực đẳng cấp, đem cùng đao thuật tông sư đồng bộ, cũng theo đao thuật tông sư đẳng cấp tăng lên, được đến tăng lên. Vấn đề là, Tô Hiểu thân cận nguyên tố lực, thêm sở tại thế giới giai vị, dẫn đến dẫn hạ giới lôi, mạnh đến không hợp thói thường, cùng với hắn như vậy lâu đến nay, thật sự không có miễn trừ giới lôi tổn thương năng lực, cho dù này là giới lôi hệ thống năng lực bên trong, cơ sở bên trong cơ sở. Tô Hiểu không phải không cân nhắc qua, nắm giữ này loại quan trọng nhất cơ sở năng lực, ba cái thiên nộ hệ mát cấp kỹ năng, đã đáng giá tại này phương diện đầu nhập tài nguyên, hạch tâm vấn đề là tìm đến tương quan kỹ năng bị động quyển trục sau, xem xét này thuộc tính lúc, này thuộc tính phía dưới cùng nhất, dùng thiên hồng tự thể viết. Cảnh cáo, nhân ngươi tương quan thiên phú tiền trí thiếu sót, không cách nào nắm giữ này kỹ năng. Không phải là không muốn học, là không này thiên phú, có thể nắm giữ ba cái thiên nộ hệ năng lực, chủ yếu là này ba cái năng lực cùng đao thuật hệ thống cùng một nhịp thở, giới khác lôi hệ thiên phú không được, có thể đao thuật thiên phú, hắn ngày kia tăng lên đến cực kỳ đỉnh tiêm. Trước mắt, Tô Hiểu muốn một mình sáng tạo ra một loại giới lôi hệ, liền là nếu nắm giữ không được đại phúc độ miễn trừ giới lôi tổn thương giới lôi hệ cơ sở bị động, kia liền không miễn trừ 2994 điểm lôi thuộc tính kháng tính, ngạnh kháng. Bản chương xong, chương 123, cực hạn 3. Chương 123, cực hạn 3. Mấy trăm km thô giới lôi trụ rơi xuống, địch nhân đổ xuống ta không ngã, ta thành công nắm giữ giới lôi hệ, lại kế tiếp không cần đầu nhập tài nguyên. Tô Hiểu nếm thử xem xét, trước mặt tấn thăng trí cường đỉnh phong thành công suất phán định bên trong phán định hoàn thành. Người trước mặt tấn thăng trí cường đỉnh phong thành công suất 95.75%. Đã phi thường tiếp cận, Tô Hiểu xem xét lần này còn lại thu hoạch 350.163.5 sở thời không chi lực, cộng thêm 67 mai luân hồi huy chương còn có 150 điểm diệt pháp kỹ năng, này đó đều là hắn sắp tới mạnh đỉnh phong thành công suất đôi đến 100% nội tình. Trừ cái đó ra, hai kiện vực sâu kỳ vật cũng có thể bán đi, phân biệt là căm hận bằng chứng cùng kỳ tích ma trượng kỳ diệu ma trượng đã liên hệ ma quỷ tộc kia một bên ra giá 3 viên, nguyên sơ chi hoạch, này cái giá cả đã thực có thành ý, đừng nhìn phía trước mấy trăm viên, nguyên sơ chi hoạch, nhanh chóng dùng xong, kia là ỷ vào hắc phong thụ sản xuất, cùng với làm này ăn bồi dưỡng như vậy lâu, vô tận chi hoàn, rốt cuộc có lợi nhuận, vô tận chi hoàn, phía trước. Thôn vệ hết những cái đó luyện kim trận dung di sản, Tô Hiểu có thể là thấy rõ, bên trong tối thiểu nhất mấy trăm viên, nguyên sơ chi hoạch. Kia loại tài nguyên lượng nuốt vào, trước mắt tài nguyên phản hồi lượng cũng không tính lại, mà đến tiếp sau chỉ có thể nhất điểm điểm tích lũy nguyên sơ chi hoạch, này đồ chơi thu hoạch đường tắt có thể so linh hồn tinh phách ít hơn nhiều, căm hận bằng chứng cũng tìm đến người bán, vợ nhỉ tại đại tụ địa bảy quầy bán hàng ngẫu nhiên gặp đến cha xứ, vợ nhỉ cũng là cơ trí, lúc này liền đem quầy hàng thượng tất cả mọi thứ đều thu hồi, sau đó đem này giá cả theo linh hồn tiền biến thành nguyên sơ chi hoạch, liền huyết cốt cơ kiếm này loại giá cả 61.5 vạn linh hồn tiền vĩnh hằng cấp trang bị đều ít giá 2 viên nguyên sơ chi hoạch. Vợ nhỉ hoài nghi cha xứ này tồn tại hệ thống lao đông tây là cảm nhận được cái gì, mới đi đến gần đây, cha xứ tại quầy hàng phía trước đường chân cầm lấy ma liêm chi mâu, thứ hai kỷ nguyên trí cường ma liêm còn sót lại vật, bất quá cuối cùng không có mua. Nếu là tại nhiệm vụ thế giới bên trong, cha xứ đến đem bọn nhỉ tính kế đến, bọn nhỉ khóc sướt mướt tới tìm Tô Hiểu kể ra hủy khuất, thậm chí tại chỗ mất mạng. Đương nhiên, tại Tô Hiểu chết phía trước, cha xứ không sẽ giết chết bọn nhỉ, bố bố ông, a mô, bạn hạ bất luận cái gì một cái, cha xứ tuyệt không sẽ xuẩn đến, đối mặt một cái đỉnh cấp liệp sát giả vô tận săn đuổi. Có thể tại đại tụ địa, này là bọn nhỉ sân nhà, cuối cùng kết quả là có người lấy hai cái nguyên sơ chi hạch mua đi căm hận bằng chứng này luyện kim trận dung cuối cùng không trọn vẹn chi tác. Căm hận bằng chứng nhân quả đại giới, bản thân phủ định, nhân quả bị động, làm ngươi chịu đến ngăn trở, ngươi sẽ có nhất định xác suất bản thân phủ định, một khi tiến vào bản thân phủ định, ngươi tồn tại nhân quả sắp biến mất, ngươi sẽ vĩnh viễn biến mất. Cũng liền là cha sứ dám dùng, bằng không mà nói, này đồ vật chín thành xác suất là bán không được nhắc nhở. Trảm Long Thiểm đã hoàn thành lần này tấn thăng. Trảm Long Thiểm, sàn địa, diện pháp chi ảnh, phẩm chất, luân hồi cấp, loại hình, trường đao độ bền, 129-4050 điểm, tăng lên 310 điểm. Công kích lực, 1240-1455 điểm. Trang bị nhu cầu, diện pháp chi ảnh, chí tôn phong nhận hiệu quả 1, sắc bén độ 6200 điểm, tăng lên 161 điểm. Chí tôn phong nhận hiệu quả 2, ma nhận, hạch tâm chủ động, trước mặt nhận chi ma linh cường độ 6605 điểm. Khảm nạm hiệu quả 33 viên. Linh hồn bảo thạch, vĩnh hằng cấp bảo thạch, này vũ khí thu hoạch được trảm hồn hiệu quả. Cho điểm 15200 điểm, luân hồi cấp vũ khí cho điểm vì 15030000 điểm. Giới thiệu văn tắt, thí thần phát ác, trảm hồn lục tà, phong ma tại nhận, trảm tận bất tử bất diệt. Trảm Long Thiểm bản thể tăng lên không tính đại, này thôn phệ ba đem truyền thế danh đao sở được đến, chất dinh dưỡng đều dùng cho tấn thăng luân hồi cấp vũ khí. Tô Hiểu quan sát Trảm Long Thiểm lưỡi dao, có nhẹ nhàng băng khẩu dấu vết, nếu như Trảm Long Thiểm còn là khởi nguyên cấp vũ khí, kia tương đương hỏng bét, có thể đạt tới vĩnh hằng cấp vũ khí, ủng có vĩnh hằng đặc tính sau, này chờ trình độ lưỡi dao thương tổn, là cùng cường địch chém giết khi, tất nhiên sẽ có, thuộc về là, chỉ cần có thể tìm đến rèn đúc đại sư, liền có thể chữa trị, chớ nói chi là, hiện tại Trảm Long Thiểm là luân hồi cấp vũ khí. Thậm chí, này loại trình độ thương tổn, đối Trảm Long Thiểm có lợi mà vô hại, đến này loại trình độ vũ khí, đã sớm không là thuần túy vật chết, này là đem ma nhận. Lưỡi dao này mười mấy nơi, cùng đồ thần người, tổ thần chém giết sở tạo thành thương tổn, đối Trảm Long Thiểm mà nói, cũng là loại tôi rèn, đương nhiên, không thể quá độ. Nếu như độ bền về không, Trảm Long Thiểm sẽ tại hạ một lần kịch liệt nên kích sau, nổ tung mở. Tô Hiểu trở về chuyên thuộc gian phòng đường bên trên, vừa vặn đi ngang qua rèn đúc ngai, hắn dừng bước tại dịch rèn đúc phô phía trước, hôm nay rèn đúc phô cửa hợp kim không đóng, rèn đúc phô bên trong, hộp chính có chút vụ về, vận chuyển nhiên liệu, tuy nói cấp lò luyện thêm xúc nhiên liệu có chút tay chân vụ về, nhưng khởi động lò luyện bộ dáng, đã có phần có công tượng phong thái rồi. Bên cạnh ngồi tại rèn đúc đài phía trước, tay bên trong đoan nhất đại cốc địa, một cánh tay khác khoác lên rèn đúc đài bên trên dịch, kia râu ria sồm soàm mặt bên trên, khó được có mấy phân ý cười. Tô Hiểu vừa đi vào rèn đúc phô, dịp mặt bên trên ý cười im bặt mà dừng, một ngày mỹ hảo tâm tình cũng đến này im bặt mà dừng. Này lần tổn hại đến cái gì trình độ? Chân chính phẫn nộ không là trực tiếp ném truy, mà là rèn đúc truy liền tại tiện tay bắt lại vị trí, căn cứ cái nào đó đổ phòng ngự tổn hại trình độ quyết định ném ra ngoài lực đạo. Tô Hiểu từ bên hông rút ra trở vào bao bên trong Trảm Long Thiểm, lúc sau trường đao ra khỏi vỏ. Ân, dịp mày nhăn lại mấy phân, bởi vì trừ Tô Hiểu liền là hắn nhất quen thuộc này thanh đao mỗi lần sửa chữa đều là hắn sở hoàn thành, trước mắt này thanh đao cùng lần trước thấy bất động. Không chỉ có là cao tới 4000 nhiều điểm độ bền thượng hạng, cũng bởi vì kia lâm thời giảm xuống hơn 200 điểm độ bền. Phong ma đao vỏ trang bị hiệu quả 2, phong nhận ẩn dưỡng, bị động, làm ngươi bội đao trở vào bao lúc, đem mỗi phút khôi phục 5 điểm độ bền, cho đến độ bền khôi phục đến mát trị số, nhưng mỗi khôi phục 10 điểm độ bền, đến lúc giảm xuống 1 điểm, độ bền thượng hạng, cho đến này vũ khí kinh cao kỹ nghệ thợ rèn sửa chữa, lâm thời giảm xuống, độ bền thượng hạng, có thể khôi phục. Nhắc nhở, này đao vỏ mang đến độ bền khôi phục, không cách nào vì ngươi bội đao mang đến sửa chữa hiệu quả, ngươi vẫn như cũ yêu cầu tìm kiếm thợ rèn đối với cái này vũ khí tiến hành hoàn mỹ sửa chữa. Nhắc nhở, lấy này hiệu quả khôi phục bội đao độ bền, đem sẽ dẫn đến bội đao lần này sửa chữa khó khăn tăng lên 1000%, 1200%, ngươi cẩn thận chọn lựa chọn. Hiện tại Trảm Long Thiểm, nay sửa chữa khó khăn tiêu thăng 12 lần, muốn biết, dĩ vãng Trảm Long Thiểm liền là đao loại vũ khí bên trong, sửa chữa khó khăn nhân tài kiệt xuất. Bởi vì Trảm Long Thiểm không thuộc về bất luận cái gì đao loại hệ thống bộ dáng, lúc trước Tô Hiểu dùng, Chí Tôn Phong nhận, năng lực tuyển định một bả vũ khí màu trắng sau, nó ban đầu quy cách, cũng không phải là thủ đem tuyển định vũ khí màu trắng bộ dáng, là tại Chí Tôn Phong nhận năng lực ảnh hưởng hạ biến thành diệt pháp chi nhận, ban đầu quy cách diệt pháp chi nhận sẽ theo một đường trưởng thành triển hiện ra phong cách riêng đao loại hệ thống hình thái, làm vì diệt pháp chi nhận Trảm Long Thiểm sửa chữa khó khăn bản liền thực cao, trước mắt lại tăng lên 12 lần. Dịch phát giác đến Trảm Long Thiểm sửa chữa khó khăn sau, những mày bắt đầu giãn ra, này đem vũ khí khó sửa chữa kia thực sự là quá tốt, làm vì một danh rèn đúc đại sư truyền thống thợ rèn, này loại khó có thể sửa chữa vũ khí tại trải qua cùng cường địch chém giết sau tìm hắn tới sửa chữa, đối hắn mà nói quả thực là đỉnh cấp hưởng thụ. Này cùng hao phí thể xác tinh thần chế tạo còn bất đồng, cái này thử thách kỹ nghệ cùng chế tạo đỉnh cấp vũ khí là cùng một cái cấp bậc cực hạn hưởng thụ. Dịch mặt bên trên khó nén có mấy phân tươi cười, hắn chuyển đầu nhìn hướng Tô Hiểu, vừa muốn nói chút cái gì lại phát hiện bên người Lao Hưu đã không biết tung tích, chỉ ở rèn đúc đài bên trên lưu lại một đoàn rách dưới ra điều, đồng thời còn cuốn thành hình tròn. Tại tiến vào chúng thần chi giới phía trước, đêm cùng săn được đến một lần tăng lên, tạm thời không nói này phòng ngự lực tính tổng hợp tăng lên, này bên trong một điều thuộc tính vị trang bị hiệu quả 2, cho tàn chi hỏa, hạch tâm bị động. Cho tàn chi hỏa bản là vượt sâu bên trong đốt khởi kỳ tích hỏa diễm, nên trang bị nhiều lần trọng độ tổn hại, nhưng lại nhiều lần bị tu sửa đến tốt nhất trạng thái, cho nên làm này ủng có cường đại gánh chịu lực, thành công thừa nhận bị hoàn toàn tỉnh lại. Cho tàn chi hỏa, này làm này trang bị ủng có trở xuống đặc tính. Nhắc nhở, nên trang bị thừa nhận trọng độ thương tổn, chỉnh thể tổn hại độ vượt qua 70%, cũng tại thừa nhận trọng độ thương tổn sau bị tu sửa đến tốt nhất, này trang bị cường độ cùng cho điểm đều sẽ bởi vậy mà có tăng lên. Nhắc nhở, bởi vậy đặc tính này trang bị tu sửa khó khăn tăng lên 2000%, đây là tinh giới trước mặt khó nhất sửa chữa trang bị một trong. Là, này đồ phòng ngự sửa chữa khó khăn, tiêu thăng 20 lần, xem chừng, luân hồi nhạc viên bên trong cũng liền dịch có thể tu sửa, còn lại mấy vị giáp gia phương diện đại sư, xem đến này đồ chơi nhất định là một bước. Kỳ diệu một màn xuất hiện, dịch tay trái bên trong, Trảm Long Thiểm, sửa chữa khởi tới là đỉnh cấp hưởng thụ, mặt bên trên khó nén ý cười trình độ, tay phải bên trong, đêm cùng săn, tu sửa khởi tới là đỉnh cấp hành hạ, mặt bên trên đau khổ mặt nạ càng phát sinh động trình độ. Không sai, dịch thiên đường cùng địa ngục đồng thời xuất hiện, càng làm cho dịch huyết áp tiêu thăng là, hôm nay đường cùng địa ngục đều tới tự cùng là một người, bản chương xong, chương 124. Kỳ diệu mở dương, 1. Chương 124, kỳ diệu mở dương, 1. Tô Hiểu trở về chuyên thuộc gian phòng, không lập tức đi tăng lên thanh cương ảnh năng lực, mà là đi tới chủ phòng gian giường lớn bên cạnh, ngã đầu liền ngủ, thể phách đại phúc độ tăng lên, tốt nhất thích ứng phương thức, cũng không phải là đi khổ tu, mà là giấc ngủ, càng đến đại hậu kỳ, theo bản thân thể phách tăng lên, giấc ngủ, thỏa thỏa thần kỹ. Làm Tô Hiểu tỉnh lại lúc, đã là sáng sớm ngày kế, hắn đứng dậy sau, mê mang ngồi tại giường bên trên mười mấy giây mới xuống giường. Ông ao, bị đạp cái đuôi bố bố ông, giật mình bắn lên tới, kết quả đem tủ đầu giường đụng lung lay hạ, ngủ không thành thật, theo mặt trên miêu phòng rất xuống tủ đầu giường bên trên Bernie, lúc này tỉnh lại, ban đêm Bernie, hơn một mét kêu căng xuống tới đều bất tỉnh, buổi sáng Bernie, cảm nhận lắc lư, lập tức mở to mắt. Bernie mộng, nó rõ ràng ngủ tại miêu phòng, như thế nào đến này? Nó nhìn hướng bố bố ông lắc đầu, tỏ vẻ này sự tình không có quan hệ gì với nó. Một lát sau, tôi hiểu theo đánh thành một đoàn bố bố ông cùng Bernie bên cạnh đi qua, không quá lý giải. Sáng sớm vì cái gì liền đánh lên tới. Dựa mặt một phen sau, tôi hiểu, bố bố ông, A Mô, Bernie vây quanh tại bên cạnh bàn ăn ăn điểm tâm, A Mô ăn mấy cái bánh bao lớn, liền ăn xong, hiển nhiên có tâm sự. Không chết. Tôi hiểu nói xong, hắn vừa muốn cầm lấy cái bánh bao lớn, kết quả tay còn chưa tới, đường kính nửa mét ra mặt địa không, đã bị A Mô cầm lấy, khác một cái tay bàn tay lớn chụp tới, mấy chục cái bánh bao lớn đều tắt miệng bên trong. Ra chuyên thuộc gian phòng, tôi hiểu đi tới mỹ thực này đồ vật, một khi tụ tập liền rất khó tách ra, cũng tỉ như luân hồi nhạc viên mấy cái mỹ thực này, nghe nói lúc mới đầu này bên trong chỉ có mấy nhà ăn thật ngon phòng ăn, bởi vì tới thực khách nhiều, làm không thiếu chức công giả xem đến buôn bán cơ hội. Làm một điều nhai đều là phi thường đỉnh cấp phòng ăn, sát vách một điều nhai, tự nhiên mà vậy liền thành đồ uống khu. Một bên khác trứng nhai, thì thành mặt điểm, sấy khô, đồ ngọt trở mỹ thực chiến trường. Hạ đương thời vì cái gì không đến mỹ thực nhai mở tiệm? Liên là bởi vì mỹ thực nhai cạnh tranh quá kịch liệt, hạ túng. Nói khởi tới cũng đặc biệt không hợp thói thường, một đám nấu nướng kỹ năng LV70 LV85 đầu bếp đại loạn đấu, ngươi nói ngươi cái nấu nướng kỹ năng LV95 thế mà túng, bất quá nghĩ đến cũng là. Hạ Trung nghệ đích sắc mạnh, có thể nàng làm vì chức công giả, chung quy là muốn ngẫu nhiên tiến vào cấp thấp diễn sinh thế giới, mặt khác phòng ăn chủ quán một câu, ngươi trở vào diễn sinh thế giới, liền làm hạ túng. Tại kia lúc, hạ là lẻ loi một mình, không có bằng hữu chớ nói chi là thế lực. Bất quá cấp hạ cường lực thân hữu đoàn, hảo giống như cũng không dùng, nàng tại luân hồi nhạc viên sinh hoạt, có thể nói là trừ tại nghiên cứu nấu nướng, liền là tại khai phát mới thực đơn, hoặc là đi giao dịch thị trường, xem có cái gì không gặp qua nấu ăn nguyên liệu. Mở tiệm lúc, ban ngày nghiên cứu thực đơn, phòng ăn đóng cửa, buổi tối giờ cơm sau phòng ăn mở một hồi, nàng mở phòng ăn không đổi thường tiền. Ai bồi? Cho nên Tô Hiểu đi phòng ăn 10 lần, đến có 8 lần hạ ra cửa hoặc đóng cửa nghiên cứu nấu nướng, hắn phổ biến là chính mình cầm chìa khóa mở cửa, sau đó bạn tốt danh sách liên lạc hạ, làm này lập tức trở về nấu cơm, không trở về, không bảo đảm A Mộ không ăn nàng bộ đồ ăn. Mỗi khi này lúc, liền có thể xem đến nguyên bản tâm tình xinh đẹp đi dạo giao dịch thị trường tuyển nấu ăn nguyên liệu hạ, đột nhiên nhà bên trong vào cường đã bàn, dần dần bắt đầu chạy chậm bộ pháp đi tới đồ uống nhai một nhà quán cà phê, đẩy ra cửa đinh linh. Chuông cửa vang động, vừa mới tiến quán cà phê, Tô Hiểu liền thấy ngồi tại đằng sau quầy bar, mang màu trắng chủ cơ điều có màu đỏ đường cong tô điểm hồ ly mặt nạ Khống Ngẫu sư, nàng mặt nạ nửa vung lên, lộ ra môi đỏ, chính chậm chậm uống cà phê. Khống Ngẫu sư dung mạo, Tô Hiểu gặp qua, không tính là xinh đẹp, nhưng nàng khí chất đặc biệt, có loại lười biếng tà mị cảm. Hoan nên. Quang Lâm hai cái chữ còn chưa nói ra miệng, Khống Ngẫu sư thấy rõ là Tô Hiểu sau, dùng ngón cái chỉ bên trong. Bọn họ mấy cái đều đến, liền chờ ngươi. Nói xong, Khống Ngẫu sư bắt đầu mài cà phê đậu, giống như là muốn chuẩn bị mấy chén cà phê đi tới bên trong hàng ghế dài, Tô Hiểu xem đến mang kim loại mặt nạ, một thân bung lỏng xám trắng áo bào đoàn trưởng quần áo phong cách, có thể nói là tương đương tùy tâm sử dụng, chủ yếu lấy bung lỏng thoải mái dễ chịu vì chủ, bất quá đoàn trưởng rất ít mặc sâu sắc quần áo, phổ biến là màu trắng, xám trắng trở. Tại đoàn trưởng bên cạnh, là danh tuổi tác 10 tuổi tả hữu, xuyên đáp nói hát phong cách, xem khởi tới có điểm túm tiểu thí hải, thấy Tô Hiểu tới đây, này tiểu thí hải. Thứ. Sau đó hai tay ôm vai, nhấc lên chân bắt chéo. Này là huyễn ảnh lữ đoàn một hào thành viên, được xưng là chuyển sinh giả, năng lực hệ thống vì côn trùng học gia, chợt nghe xong, hảo giống như không quá mạnh, nhưng nếu như là vực sâu hệ côn trùng học gia đâu, không sai, này ra hỏa là cái có thể triệu hoán vực sâu hệ côn trùng triệu hoán sư. Tại đối diện là cô lỗ cùng ma nữ, thấy Tô Hiểu tới, ma nữ nhấc tay, ngón tay giao thế giật giật, tỏ vẻ vân an, xem tới tại bị Tô Hiểu đặt tại mặt đất bên trên, thu thập nhất đốn kém chút đánh khóc sau, giải trí nhớ, không lại dùng kia đặc biệt lại để cho người sốt ruột ngữ điệu, cùng Tô Hiểu nói chuyện. Ma nữ hướng bên trong chen chúc hạ cô lỗ có điểm không tình nguyện hướng bên trong cọ. Là ma nữ có thể không ra một người chỗ ngồi, cũng ý bảo Tô Hiểu, mời ngồi. Tô Hiểu ngồi xuống sau, đoàn trưởng buông xuống tay bên trong lộ ra thế giới khí tức kim loại rubi, hắn ngữ khí nhẹ nhàng nói nói. Bị ác hư, này là hiệp. Hừ. Chuyển sinh giả hiệp hư lạnh một tiếng, hiện như là, trừ đoàn trưởng, hắn ai cũng không phục bộ dáng. Mấy vị, kim băng phong tương đối, thưởng thức hạ ta tân tác phẩm. Khổng Ngẫu Sư Đoan đẩy bàn dừng bước, vung xuống 5 ly cà phê, thế này, đoàn trưởng cầm qua một ly, nói: "Bị ác khu, nếm thử Khổng Ngẫu Sư tay nghề." Nói xong, hắn liền đem tay bên trong cà phê đặt tại hiệp trước người, hiệp Đoan khởi uống một hớp lớn, con mắt nhất lượng. "Hư con tính qua loa đại khái. Bị ác khu ngươi nếm thử, Khổng Ngẫu Sư tại này phương diện, thật là không tệ." Cô Lỗ Đoan khởi một ly, trước thưởng thức một ngụm nhỏ, gật gật đầu sau, uống một hớp lớn. "Thật ngoài ý muốn, a, Khổng Ngẫu Sư, đại lão, thế mà còn có này loại yêu thế." Ma nữ nói xong, Đoan khởi uống một hớp, hóa đá tại kia, nàng ngực nuốt xuống, hốt hạ nước mũi, nói: "Bị ác khu, ngươi nếm thử, thật không sai." Tô Hiểu bất động thanh sắc buông xuống tay bên trong cà phê ly, thấy lộ tẩy hữu, ma nữ, cô Lô ba người, đồng thời túi đầu một tay ấn về phía mũi, cái chán, bọn họ đến hoán một hồi, siêu cấp tăng cường mụ tạt vị cà phê, thật là tao không trụ. Thế này, Khổng Ngẫu Sư nếm thử một miếng, lắc lắc đầu, hiển nhiên, tại nàng cảm quan bên trong, này đó ra hỏa không cái gì phẩm vị. Một mai lộ ra ưu lục sắc bảo dương, bị đặt tại bàn bên trên, là hoàn thành 115 mai dung hợp là một, sau đó lại đem này cường hóa 15 vĩnh hằng cấp bảo dương kịch độc này có lẽ là mạnh nhất vĩnh hằng cấp bảo dương, không, có cái thứ hai. Bị ác khu, ngươi tới. Tô Hiểu không nói chuyện, nay lần hắn thu hoạch được những cái đó phẩm cấp cao bảo dương cái gì mở dương kết quả, còn rõ mồn một trước mắt. Ta tới. Hiệp Sung Phong nhận việc, đoàn trưởng nghiêng đầu xem hắn mấy giây sau, hiệp rụt rụt đầu, xem tới không ít mở vị đoàn trưởng đỉnh cấp bảo dương. Kia liền, thử, ta. Ta tới. Ma nữ lời nói một nửa, cô Lô đã nói xong, cũng cầm lấy bảo dương mở ra, u lục sắc quang mang từ bên trong tách ra, cô Lô đem mở ra kết quả công khai ngươi thu hoạch được vô hình tuyệt vọng. Vô hình tuyệt vọng. Sản địa, Luân Hồi Nhạc Viên Thiên Khải Nhạc Viên Vạn Tộc giới thứ 2 kỷ nguyên luyện kim văn minh. Phẩm chất, vĩnh hằng cấp. Loại hình, găng tay độ bền 150-150 điểm. Trang bị nhu cầu, mị lực 30 điểm. Trang bị hiệu quả 1, vô hình vô ảnh, hạch tâm bị động, đeo này trang bị sau, này trang bị sẽ tiến vào, tuyệt đối ẩn nấp, trạng thái, không cách nào lấy bất luận cái gì phương thức cảm giác, động sát trở, bản chương xong, chương 125. Kỳ diệu mở dương, 2. Chương 125, kỳ diệu mở dương, 2. Trang bị hiệu quả 2, tuyệt vọng vận mệnh, hạch tâm chủ động, làm đeo này trang bị tiến hành bất luận cái gì độc tố hệ sử dụng, bao hàm hạ độc hệ năng lực sử dụng chờ, hết thể lợi dụng độc tố thủ đoạn. Bản trang bị sẽ căn cứ sử dụng người mị lực thuộc tính, quyết định đối lần này độc tố thủ đoạn tăng thêm. Nhắc nhở, mỗi một điểm mị lực thuộc tính, đem đối trước mặt độc tố thủ đoạn mang đến 1.12 lần cường hiệu tăng thêm. Có thể đối ngươi tiến hành tăng thêm biên độ vì 40.32 lần. Trang bị hiệu quả 3, vận mệnh kết toán, chủ động, có thể dùng này tùy thời kích phát, sở tiến hành bất luận cái gì độc tố hệ sử dụng, như sau độc mãn tính kịch độc năng lực trở, mang theo chỉ hoán đặc tính độc tố năng lực. Cho điểm, 14.999 điểm, vĩnh hằng cấp trang bị cho điểm vì 1.569.000 điểm. Giới thiệu văn tắt, khó có thể tưởng tượng, là nhiều ít cái trùng hợp, làm này trang bị thành công sinh ra. Giá cả, 29.560 mai linh hồn tiền. Tại trang mấy người xem đến này trang bị cần 30 điểm mị lực thuộc tính mới có thể sử dụng, đều ngộng, ngay cả kiến thức rộng rãi đoàn trưởng, cũng vì vậy mà trầm mặc, đích xác là, trước kia không gặp qua. Tại mấy người ánh mắt bên trong, Tô Hiểu cầm lấy vô hình tuyệt vọng mang bên phải tay bên trên, một giây sau, vô hình tuyệt vọng biến mất, này đại biểu, hắn phù hợp này trang bị đeo nhu cầu. Khổng Ngẫu Sư bị một khẩu cà phê sang đến, liên tục ho khan đoàn trưởng cười khẽ, hắn hôm nay khó được có hiểu biết tăng lên. Ma nữ, cô Lô đều trợn mắt há hốc mồm xem Tô Hiểu. Này vật, hiển nhiên không cách nào cùng đoàn trưởng chia 5 năm, bất quá đoàn trưởng đưa ra yêu cầu, Tô Hiểu miễn phí giúp hắn điều phối 5 lần đỉnh cấp dược tề, này lần liền tính hòa nhau, đối với cái này, Tô Hiểu không dị nghị. Nửa giờ sau, Tô Hiểu trở về chuyên thuộc gian phòng, đi tới đặt, tỉnh lại chi địa, gian phòng, hắn dừng bước tại, tỉnh lại chi địa, phía trước, một tay đè lên, hiện hữu 150 điểm diệt pháp điểm kỹ năng, toàn bộ hóa thành hồn năng, bị tỉnh lại chi địa hấp thu, lấy này tiến hành tinh luyện. Tỉnh lại chi địa, tinh luyện là 5 điểm diệt pháp điểm kỹ năng dung hợp vì 1 điểm, hiệu quả lại chờ cùng với dung hợp phía trước 10 điểm tăng lên lượng, đợi tinh luyện hoàn thành, hắn một tay ấn lên, tỉnh lại chi địa, bàn tay tiếp xúc bính vị trí, hiện ra thấu màu lam, tổng cộng 30 điểm diệt pháp điểm kỹ năng xuất hiện tại hắn kỹ năng danh sách bên trong. Một lần tính đem 30 điểm diệt pháp điểm kỹ năng đều đổi đến thanh cương ảnh năng lượng thượng, vang một tiếng, Tô Hiểu như cùng đi đến tinh giới vô tận tinh hải, hắn cảm thấy chính mình ở vào tinh giới cao nhất chỗ, cũng chậm chạp hạ xuống, không bao lâu, hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, sau đó là rơi xuống. Vang, tựa như rơi vào hắc ám đầm sâu. Một giây sau, hắn chợt mở hai mắt, hắn vẫn như cũ ngồi xếp bằng tại tỉnh lại chi bia phía trước, chỉ bất quá, chẳng biết lúc nào, tay trái đã nâng lên, đặt tại tỉnh lại chi bia bên trên thanh cương ảnh, LV185, chủ động bị động kỹ năng. Sử dụng điều kiện, mở ra thanh cương ảnh năng lực sau, mỗi phút tiêu hao 20.560 điểm pháp lực giá trị, tăng lên 3.600 điểm. Chủ động hiệu quả, mỗi lần cận chiến công kích đem thiêu đốt địch nhân 32.860 điểm pháp lực giá trị, cũng tạo thành thiêu đốt pháp lực giá trị 2 lần chân thực tổn thương. Cơ sở 65.720 điểm 400 chân thực tổn thương thanh ảnh vương tăng lên 30 tật ảnh tăng lên 40% 112.124 điểm chân thực tổn thương, địch nhân đem thừa nhận pháp lực tiêu đốt sau mãnh liệt đau đớn. Phòng ngự hình thái, ngạo ca, bị động, có thể tạo ra tùy ý hình thái tinh thể phòng ngự địch nhân công kích, tinh thể cường độ cùng sở tiêu hao pháp lực giá trị thành có quan hệ trực tiếp, đơn lần pháp lực giá trị tiêu hao hạn vì 43.900 điểm, tăng lên 12.000 điểm, tinh thể tầng phòng ngự lực giai vị 74, tăng lên 6. Hình thái chiến đấu, kịch liệt sôi trào, chủ động, làm thanh cương ảnh năng lượng, sôi trào. Theo mỗi phút tiêu hao thay đổi càng vì mỗi giây tiêu hao, lại pháp lực giá trị tiêu hao tăng lên 1000% thanh cương ảnh sở có thể tạo thành cuối cùng chân thực tổn thương 3 năm lần. Tô Hiểu vẫn như cũ không cảm giác được, thanh cương ảnh năng lực cực hạn cấp bậc là nhiều ít, xem tới không chỉ 200 cấp, chỉ có thể nói, lúc trước lựa chọn vô tận đặc tính là chính xác. Xem xét tấn thăng, chí cường đỉnh phong, thành công suất đã theo phía trước 95.75% tăng lên đến 98.62%, xem ra là thành công suất càng cao, càng khó lấy tăng lên. Đối với này loại tình huống, Tô Hiểu còn có sát thủ giản chưa ra, liền là hắn còn có 6 khỏa hồn năng kết tinh. Cho dù đạt đến LVS diệt pháp hệ năng lực, vẫn như cũ có thể dùng hồn năng kết tinh tiếp tục tăng lên, đồng thời tại hắn lấy ra hồn năng kết tinh sau, phía trước tỉnh lại chi địa xuất hiện như có như không cộng minh. Không chỉ có như thế, Tô Hiểu, diệt pháp thiên phú lưu ảnh cũng xuất hiện cộng minh phản ứng, nói khởi tới, này thiên phú đối ứng, thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ, đến hiện tại chỉ hoàn thành xong hoàn, này tổng cộng tam hoàn nhiệm vụ, hắn tại Vĩnh Quang thế giới hoàn thành vòng thứ nhất. Thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ diệt pháp chi ảnh, thứ nhất giai đoạn, tiêu diệt vô quang thần điện 4 cự đầu này bên trong 3 cái. Mà vòng thứ hai là tại nữ vu giới phát động. Thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ diệt pháp chi ảnh, thứ hai giai đoạn, chém giết ban đầu ác biến. Về phần vòng thứ ba, tạm còn không có bất luận cái gì manh mối, này cũng dẫn đến diệt pháp thiên phú lưu ảnh, đẳng cấp vẫn là S cấp. Tạm thời không để ý tới này hoàn toàn không có manh mối thiên phú nhiệm vụ, lấy Tô Hiểu trước mặt hồn năng kết tinh số lượng, hắn có thể tăng lên trở xuống năng lực 1. Thời chi phối giả, mỗi lần tăng lên, yêu cầu 5 viên hồn năng kết tinh. Nhắc nhở, này năng lực hoàn thành nhất định biên độ siêu cực hạn tăng lên sau, đem làm vì tăng thêm hình tăng thêm, lấy hy sinh phương thức, biên độ lớn tăng lên ngươi trước mặt đã nắm giữ cực cảnh tinh giới, năng lực 2. Thôn vệ chi hạch, mỗi lần tăng lên, cần tiêu hao 3 viên hồn năng kết tinh, 3. Ma linh thức tỉnh, mỗi lần tăng lên, cần tiêu hao 3 viên hồn năng kết tinh, 4. Ma linh tỉnh lại, này năng lực chỉ có thể siêu cực hạn tăng lên một lần, cần tiêu hao 5 viên hồn năng kết tinh, 5. Phệ ma thể chất, này năng lực chỉ có thể siêu cực hạn tăng lên một lần, cần tiêu hao 5 viên hồn năng kết tinh. Nhắc nhở, là ngươi, ma linh tỉnh lại, cùng phệ ma thể chất đều hoàn thành siêu cực hạn tăng lên sau, có thể để hai loại năng lực một lần nữa tụ hợp vì một, triển hiện này chân chính hình thái 6. Chiến đấu nghĩa chi, mỗi lần tăng lên, cần tiêu hao 2 viên hồn năng kết tinh, 7. Thích ứng chi lực, mỗi lần tăng lên, cần tiêu hao 2 viên hồn năng kết tinh, 8. Tuyệt ma thể chất, mỗi lần tăng lên, cần tiêu hao 2 viên hồn năng kết tinh, 9. Long ảnh tiệm, mỗi lần tăng lên, cần tiêu hao 2 viên hồn năng kết tinh. Trước hết loại bỏ, thôn vệ chi hoạch, bất luận nhìn thế nào, tăng lên, thôn vệ chi hoạch, để cao tấn thăng, chí cường đỉnh phòng, thành công suất, đều không cái gì tăng thêm. Ma linh tỉnh lại, cùng phệ ma thể chất, cũng đều loại bỏ, hai loại năng lực, muốn tích lũy đủ 10 viên hồn năng kết tinh cùng nhau tăng lên, mới có thể phát huy ra hiệu quả. Cùng với ma linh tỉnh lại, cùng ma linh thức tỉnh, hai loại năng lực, ban đầu nắm giữ lúc, nhân kỹ năng tên tương tự, dễ dàng mơ hồ, đơn giản mà nói, ma linh tỉnh lại là mở ra sau, dùng tới chém giết, bất diệt đặc tính vực sâu sinh sôi vật. Ma linh thức tỉnh là đề cao ma linh cường độ, cùng với đối ma linh ứng dụng, tỉ như thay thế, thuấn hồi, nhân quả xé rách, đều là ma linh thức tỉnh diễn sinh ra ma linh phụ trợ năng lực. Tuyệt ma thể chất cũng loại bỏ, cùng kể trên nguyên nhân giống nhau, đối lần này trí cường đỉnh phong tấn thăng trợ giúp không lớn. Ma linh thức tỉnh đồng dạng loại bỏ. Này dạng nhất tới liền thừa 4 loại năng lực: thời chi phối giả, chiến đấu nghĩa chi, thích ứng chi lực, long ảnh thiểm. Thời chi phối giả yêu cầu 5 viên hồn năng kết tinh, mà nó mặt dưới 3 loại năng lực, các yêu cầu 2 viên, 3 loại đều tăng lên một lần, vừa vặn 6 khỏa. Bản chương xong, chương 126. Kỳ diệu mở dương, 3. Chương 126, kỳ diệu mở dương, 3. Theo thực chiến ý nghĩa đi lên nói, chiến đấu nghĩa chi, thích ứng chi lực, long ảnh tiệm là tốt nhất lựa chọn, nhưng nếu như nói đến thăng tấn thăng, trí cường đỉnh phong, thành công suất có thể tăng lên, cực cảnh tinh giới, thời chi phối giả, tựa hồ là càng hảo lựa chọn. 5 viên hồn năng kết tinh tại Tô Hiểu tay bên trong phá thoái, hóa thành một cổ ám lam sắc năng lượng, leo lên tại hắn cánh tay phải, lan tràn, thẩm thấu, xâm nhập tại cùng hắn thể nội thành cương ảnh năng lượng kết hợp sau, mới là tăng thêm. Tô Hiểu cảm thấy cánh tay phải tựa như lửa đốt, bất quá này kịch liệt đau nhức chỉ kéo dài mấy giây, hắn đã ngồi dựa vào cảm ứng thức máy móc đụng cánh tay thượng, tiến vào mộng đẹp. Này đồ chơi là bố ông phát minh, chuyên môn dùng cho tăng lên diện pháp hệ năng lực lúc cảm ứng Tô Hiểu bản nguyên sinh mệnh lực ba động, một khi bản nguyên sinh mệnh lực xuất hiện suy kiệt dấu hiệu, liền sẽ bắt đầu phát ra cảnh báo. 3 giờ sau, Tô Hiểu trận mở hai mắt, này lần về đến luân hồi nhạc viên, này giấc ngủ chất lượng có thể nói là hảo đến biến chuyển từng ngày. Xem xét đã hoàn thành tăng lên, thời chi phối giả, LVS bị động, kỹ năng hiệu quả bị động, cực cảnh tinh giới, năng lực sở tạo thành, tinh giới đỉnh cố, kéo dài thời gian 1 giây. Thời chi phối giả, tích nhật hiệu quả toàn bộ biến mất, biến thành đơn giản nhưng lại cường đại hiệu quả, nhìn như là 1 giây tăng lên, có thể cực cảnh tinh giới, kéo dài thời gian, liền là này dạng nhất điểm điểm tích lũy. Không sợ tăng lên thiếu, liền sợ liền tăng lên con đường đều không có. 5 viên hồn năng kết tinh tăng lên 1 giây, kế tiếp nhiều làm chút hồn năng kết tinh, cực cảnh tinh giới, kéo dài thời gian, liền dần dần tích lũy đi lên. Về phần vì sao như thế chấp nhất tại tích lũy, cực cảnh tinh giới, kéo dài thời gian, đối chiến tổ thần lúc, Tô Hiểu mới vừa dùng ra cực cảnh tinh giới, đối phương đống nhiên thốt ra một câu: chí cao. Tô Hiểu chưa từng nghe qua có chí cao hệ thống năng lực, hắn càng có khuynh hướng chí cao người, cũng liền là nói chí cao người khả năng cũng có thể tạo thành tinh giới đỉnh cố năng lực, mà làm vì này năng lực sở hữu giả, hắn so mặt khác người càng tin tưởng này năng lực vô giải trình độ có thể chống cự tinh giới đỉnh cố, chỉ có đồng dạng nắm giữ tinh giới đỉnh cố, đến lúc đó hai bên tinh giới đỉnh cố lẫn nhau bao phủ, so liền là ai bảo tinh giới đỉnh cố càng lâu, kia phương tinh giới đỉnh cố trước biến mất, kia phương liền đại khái suất trở thành người thua. Tô Hiểu không cầu tự thân, tinh giới đỉnh cố năng lực sẽ vượt qua trí cao người, rốt cuộc kia là tại thứ nhất kỷ nguyên liền nắm giữ này năng lực mạnh nhất người, hắn chỉ cần nắm giữ tinh giới đỉnh cố năng lực, kéo dài thời gian không yếu cho tới cao người mới là chân chính có đánh. Tô Hiểu xem xét trước mặt Tấn Thăng, trí cường đỉnh phong, thành công suất đã đạt đến 99.85%, này kém 0.15%, nhưng không nên xem thường này 0.15% cắm đến này mặt trên, nhưng là quá hổ phí, cùng với 28 vạn vật thế, tuyệt không phải bài trí. Mở ra vinh dự cửa hàng, lấy 7.500 sở thời không chi lực một viên giá cả, đem chính mình cá nhân tồn kho 20 viên, nguyên sơ chi hoạch, cấp đổi đổi ra, thêm nữa, dùng luân hồi huy chương, đổi đổi 2 phần, sơ thủy nguyên chất, ngươi đã thanh toán 150.000 ao sở thời không chi lực. Ngươi thu hoạch được nguyên sơ chi hoạch 20 viên. Ngươi đã thanh toán 2 mai luân hồi huy chương. Ngươi thu hoạch được sơ thủy nguyên chất 2 phần. Như cần tăng lên tiên phong chẳng ảnh, LV86, cần tiêu hao 80.000 ao sở thời không chi lực, nguyên sơ chi hoạch 10 viên, cùng với 1 phần sơ thủy nguyên chất. 16 vạn ao sở thời không chi lực 20 viên, nguyên sơ chi hoạch 2 phần, sơ thủy nguyên chất bị tiêu hao hết, tăng lên bắt đầu. Nay lần chỉ để thăng 2 cấp, thiên phong chẳng ảnh, nhưng Tô Hiểu cũng ổn định mấy giờ, mới hoàn toàn bình phục khí tức, lần nữa xem xét Tấn Thăng, trí cường đỉnh phong, thành công suất đã là 100% ngồi xếp bằng tại, tỉnh lại chi bịa, phía trước hắn, không chút do dự, liền lựa chọn Tấn Thăng, trí cường đỉnh phong. Nay lần cũng không cái gì Tấn Thăng thí luyện, hắn có thể minh xác cảm nhận được, chính mình toàn thân các nơi, có như ẩn như hiện bích trướng, này đó bích trướng, đem một loại đại biểu, trí cường chi lực, màu vàng năng lượng, phong cố tại thân thể các nơi, hắn tại thân thể thuộc tính vượt qua 3000 điểm sau, liền bắt đầu có thể cảm nhận được, chính là về phần dẫn động tự thân thể nội, trí cường chi lực. Theo hắn ý niệm, yên lặng tại hắn thân thể các nơi, trí cường chi lực bắt đầu sinh động, đương vị tại trái tim phía trên, một chỗ vô hình bích trướng bị trí cường chi lực thấm đẫm, tăng dã, màu vàng trí cường chi lực dũng vào đến trái tim bên trong, cùng với một lần phá lệ hữu lực nhịp tim, theo huyết dịch đến toàn thân các nơi sau, hắn toàn thân trí cường chi lực đều bị dẫn động. Tô Hiểu cảm thấy, xung quanh thế giới ầm vang đi xa, hắn cô thân ở vào sa mạc bên trong, này sa mạc cắt to lớn đen nhánh, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là vô cùng vô tận đống cát đen, trên không là huyết sắc, thái dương ám hồng, một loại màu đen dịch chất, thuận thái dương để xuôi theo chảy xuống, chợt vừa thấy, thái dương tựa như là ở vào chân trời huyết sắc tráng lệ vàng ấn. Dưới chân đống cát đen, dần dần bị máu tươi sở xâm nhiễm, sổ chi không rõ ràng người chết, theo máu cắt bên trong bỏ ra, xem đến thứ nhất trương người chết mặt, Tô Hiểu liền biết bọn họ lai lịch, đối diện người, tuyệt mỹ dung nhan thượng, có tinh tinh điểm điểm máu dấu vết, là Thiên Khải Nhạc Viên Tích Nhật Khế Ước giả, khi trừ bỏ diễn sinh thế giới, những cái đó có thể bị thiết lập lại thế giới địch nhân bên ngoài, Tô Hiểu theo nhất giai đến chúng thần chi giới, sở hữu bị hắn giết chóc người, đều bắt đầu xuất hiện tại này phiến huyết chi sa mạc bên trên. Chanh, Tô Hiểu rút ra bên hông trường đao, mỗi đi trước một bước, xung quanh đại quần người chết đều sẽ hóa thành đen ám chi huyết, leo lên đến hắn thể biểu, cũng bắt đầu cứng lại, hình thành đen nhánh thể xác, muốn để hắn dừng bước tại này. K3, hắn từng bước một đi trước, thể biểu đen nhánh sát thân, nhân hắn đi trước mà bộ phận nứt ra, cũng chốc ra, nhưng vọt tới người chết quần quần không ngừng, hắn có thể đi đến hôm nay, là một đường rết đi lên. Nhìn hướng nơi xa, kia bên trong có một chùm màu vàng thử quang chiếu hạ, chiếu rọi ra cao lớn ám kim sắc kim loại cánh cửa, kia liền là hắn mục đích đi trước, vô luận thừa nhận như thế nào trở ngại, cho dù tầm mắt bị phong bế, mặt khác cảm quan cũng càng phát yếu ớt, Tô Hiểu từ đầu đến cuối không đình chỉ, liền là từng bước một chậm chạp nhưng ổn định đi trước, hắn cho dù dừng lại nháy mắt bên trong, xung quanh chen chúc mà tới người chết, liền sẽ để hắn không có cơ hội bước ra bước kế tiếp. Mỗi lần Tô Hiểu muốn kiệt lực lúc, thân thể trái tim bên trong liền sẽ bắn ra mới lực lượng, Tấn Thăng, trí cường đỉnh phong, 100% thành công suất hàm kim lượng, tìm hiểu một chút đương nhiên, tuyệt đối không nên cho rằng 100% thành công suất liền là nhất định thành công, này một đường đi trước, cho dù là có nháy mắt bên trong từ bỏ ý nghĩ xuất hiện, kia này 100% sẽ lập tức về không, có 100% có thể đi đến cuối cùng khí lực, cũng không có nghĩa là có thể nhất định kiên trì tâm trí đã quên. Chính mình đi bao lâu, làm Tô Hiểu một tay ấn lên, gần trong gang tấc cao tới ám kim sắc kim loại cánh cửa lúc, trừ này ám kim sắc cánh cửa, xung quanh hết thảy đều ầm vang pha toái, hắn đã thân sử phía trước tiến hành 3 kỹ pháp tấn thăng, tông sư địa đường, bên trong. Phía trước ám kim sắc cánh cửa, thình lình là lần trước tới lúc, thấy qua cao nhất đại môn phi, Tô Hiểu làm vì kỹ pháp hình, tấn thăng, trí cường đỉnh phong, lúc bị tiếp dẫn đến tận đây, mặc dù ngoài dự liệu, lại hợp tình hợp lý. Tô Hiểu trước mắt sở tại là tông sư địa đường, chủ điện, mặt đất bên trên vì xám trắng nham thạch bản, rộng lớn đại điện, thực có lịch sử cảm. Cắt đát đát. Phía trước ám kim sắc cao lớn cánh cửa mở ra, cường quang di tán mà tới, Tô Hiểu một tay ngăn tại trước mặt, làm con mắt sơ bộ thích ứng cường quang sau, hắn đi vào này tràn ngập bạch quang gian phòng. Dưới chân là trong suốt mặt đất, phía dưới là thâm thúy đen nhánh, mà xung quanh bạch quang, làm phía dưới đen nhánh chỉ có thể ngủ đông, không cách nào lan tràn đi lên. Hai tòa bia đá xuất hiện ở phía trước, một tòa hiện ra ám lam, có tinh thể tính chất, khác một tòa toàn thân huyết hồng, nội bộ phảng phất có nham tương tại phun trào. Này là Tô Hiểu tấn thăng trí cường, quan trọng nhất một lần lựa chọn, bản chương xong, chương 127. Trí cường đỉnh phong. 1. Chương 127, trí cường đỉnh phong. 1. Bên trái huyết hồng bia đá, đại biểu vô thượng long uy, trung cực tà ác, này loại năng lực. Vô thượng long uy, trí cường đỉnh phong bị động chủ động, LVS ở vào, hở lại C, xung quanh 50.000m khu vực bên trong hết thể đối địch mục tiêu, đem chịu đến long uy áp chế, ý chí lực nhanh chóng giảm xuống. Toàn thuộc tính giảm xuống 95%, thân thể phòng ngự lực giảm xuống 99%, toàn kháng tính giảm xuống 99%, tốc độ di chuyển giảm xuống 100%, còn có cao xác suất bị lập tức đông kết, mỗi giây thừa nhận lớn nhất sinh mệnh giá trị 30%, chân thực lạnh đông thương hại cũng xuất hiện, tâm linh bốc hơi, ý thức chi phối, tuyệt đối sợ hãi, linh hồn đông kết, chờ phán định, này bên trong bất luận cái gì phán định chưa thông qua, đều sẽ lập tức thừa nhận, chết ngay lập tức hiệu quả. nhắc nhở, như, hợp lại sẽ, triệt để triển khai, vô thượng long uy, phạm vi đem tăng lên 80 lần, lại tổng hợp uy lực có tăng lên. Nhắc nhở, như đều là, trí cường đỉnh phong, cường đại người, có thể bằng vào tự thân, trí cường đỉnh phong bị động, triệt tiêu này năng lực, từ đó miễn trừ trở lên sở hữu giảm ít hiệu quả cùng tổn thương hiệu quả. Nắm giữ này loại năng lực đại biểu nhân vật vì, cổ lão phi long hờ lại sẽ, đủ kèn tiên tổ, tổ thần giám mì, ác ma lào thái bà, nhện phu nhân, nguyệt nữ vu sẽ xí ly, tinh hồng quân chủ họa sẽ ủa, không bị phong ấn đến vĩnh quang phía trước, thôn tinh ạc lẹt, hồn đại nhân, minh thần, đao ma, mạ vi loạn lao diệt pháp, hát nguyệt lang lỡ úc. Mà phía bên phải ám lam sắc bia đá, thì đại biểu nhằm vào cái thể trí cường đỉnh phong công kích năng lực hoặc đối bản thân trí cường đỉnh phong tăng thêm. Nắm giữ này loại năng lực đại biểu nhân vật vì, lộc thần, dìm lì ản, si y hệ ăn nạ chi. Chỉ cần, trí cường đỉnh phong, ra tay, không khó phán định đoạn là cái gì hệ thống, này hai đại hệ thống, một cái được xưng là, lĩnh vực hệ, khác một cái được xưng là, cực cảnh hệ. Kỳ thật có chín thành, trí cường đỉnh phong, đều là, lĩnh vực hệ, còn lại một thành là, cực cảnh hệ, này hai cái hệ thống, không có phân chia mạnh yếu, chỉ có hay không thích hợp tự thân năng lực hệ thống. Bất quá có một điểm ngược lại là khách quan sự thật, cực cảnh hệ hay không có thể đánh, nhân tham khảo cơ số quá ít, không cách nào khảo chứng, nhưng cực cảnh hệ là thật nguyện ý cùng mặt khác người đánh, tỉ như lộc thần, tỉ như đỉnh phong kỳ dìm lì ăn, lại ví dụ thanh niên kỳ xì y hệ ăn nạ chít. Trí cường lĩnh vực, đối thượng, trí cường cực cảnh, phần thắng cơ bản thượng là phân ra 55, đại phạm vi trí cường lĩnh vực sẽ mang đến không gì sánh kịp áp chế lực, nhưng cực cảnh hệ thống có thể miễn trừ trường 6 thành, trí cường lĩnh vực thêm nữa tự thân, cực cảnh hệ thống năng lực mang đến đơn thể sát thương uy hiếp hoặc là tự thân tăng thêm, làm hai bên tại này phương diện bảo trì ngang hàng. Tô Hiểu làm vì kỹ pháp tông sư, thì thuộc về song hệ thống đều kiêm dùng, hắn đã có thể lựa chọn trí cường lĩnh vực, bàng đại, vô thượng phong nhận lĩnh vực, cũng có thể lựa chọn cực cảnh hệ thống, siêu không hợp thói thường đơn thể sát thương năng lực, hoặc là đối tự thân vĩnh cửu tính tăng thêm năng lực. Hắn nâng lên tay trái, xem chặt chẽ bao khỏa năm ngón tay, cùng với cánh tay, hát vương bao cổ tay, hắn bỗng nhiên cảm giác này trang bị tử tịch hàng lâm cùng trí cường lĩnh vực là như thế tương tự. Trước mắt tử tịch hàng lâm cường độ đương nhiên kém xa trí cường lĩnh vực, vấn đề là này là không hoàn toàn mở ra tử tịch bản nguyên. Phong ấn tình huống hạ, nếu như đem này phong ấn triệt để mở ra. Theo bản chất thượng tới nói, tử tịch bản nguyên là một cái siêu thoát chi giới, tại siêu thoát thất bại hạ sản phẩm, nhưng muốn nói lúc trước cú ám đại lục, hoàn toàn không thể nào siêu thoát, hiển nhiên là sai lầm, Vĩnh Sinh Chi Thần từng đạt đến đỉnh phong, vẫn là ẩn số. Chưa đạt đến tuyệt cường cấp phía trước, cho rằng Vĩnh Sinh Chi Thần đỉnh phong lúc, có lẽ liền là tuyệt cường cấp, có thể đến chí cường cấp, cảm giác Vĩnh Sinh Chi Thần đỉnh phong, có lẽ liền là chí cường, tích nhật nhìn như còn tính chính xác tình báo, đều bị kế tiếp dần dần tăng trưởng hiểu biết sợ là đổ. Hiện giờ, Tô Hiểu đặt chân, chí cường đỉnh phong cũng chứng kiến một cái thế giới siêu thoát, hắn biết được, nghĩ muốn một người chống lên một cái thế giới siêu thoát, kia tối thiểu nhất cũng muốn chí cường đỉnh phong. Cho dù kết quả là thất bại, nhưng nếu như Vĩnh Sinh Chi Thần chiến lực đỉnh phong lúc không có chí cường đỉnh phong, lực lượng kia u ám đại lục liền hướng siêu thoát dạo bước tiến lên tư cách đều không có, nói thế nào siêu thoát thất bại. Như thế xem tới, này tử tịch bản nguyên vô cùng có khả năng liền là Vĩnh Sinh Chi Thần tích nhật chí cường lĩnh vực, nhưng chịu đến vực sâu không tiết chế tăng thêm sau phiên bản án lý thuyết chí cường lĩnh vực được ra chỉ đến một cái vật phẩm thượng, này cường độ tất nhiên không bằng tích nhật năm thành, có thể này. Tử tịch bản nguyên, bản liền là quá độ vĩnh sinh, tại vực sâu tăng thêm hạ, sở diễn hóa mà ra. Này gánh chịu, trí cường lĩnh vực, lần nữa tao đến vực sâu không tiết chế tăng thêm, này mới có, tử tịch hàng lâm, này loại năng lực. Này cũng là vì sao, có 5 lớp phong ấn, tử tịch hàng lâm, tại cùng cấp bậc chiến đấu bên trong, liền không có không chiếm ưu thế, không quan tâm nhiều địch nhân mạnh, tử tịch hàng lâm, mở ra sau tận diệt đạn, một phát xuống đi, địch nhân bị mệnh trung vị trí, nhất định gỗ mục, tựa như gỗ mục bị trọng kích bản, vỡ nát điều tra. Tô Hiểu đột nhiên có cái cực kỳ to gan ý tưởng, liền là, hắn trước mặt lựa chọn, cực cảnh hệ, lấy cực cảnh hệ bên trong tăng thêm tự thân trí cường đặc tính, tăng cường tự thân chiến lực. Làm cùng lĩnh vực hệ trí cường đỉnh phong chiến đấu lúc thông qua mở ra phong ấn toàn bộ hủy bỏ sau tử tịch hàng lâm không yêu cầu xa vời có thể áp chế địch nhân trí cường lĩnh vực một loại này là vọng tưởng chỉ cần triệt tiêu đi trí cường lĩnh vực năm thành trở lên kia liền đầy đủ. Tôi hiểu nếu như trở thành cực cảnh hệ bản thân liền đối lĩnh vực hệ lĩnh vực có kết xù chống cự, nếu là tăng thêm tử tịch hàng lâm triệt tiêu bộ phận kia không phải tương đương với đã triệt tiêu địch nhân trí cường lĩnh vực. Tôi hiểu còn có làm vì cực cảnh hệ ngoài định mức tăng cường này tại cùng mặt khác trí cường đỉnh phong giao thủ lúc không thể nghi ngờ là chiếm cứ tiên tiên ưu thế. Trước mắt Tô Hiểu thực may mắn một cái sự tình, liền là hắn vẫn luôn kiềm chế lại, hoàn toàn mở ra tử tịch bản nguyên phong ấn ủng có lực lượng ý tưởng, tại tự thân đạt đến trí cường đỉnh phong phía trước mới vừa hủy bỏ tử tịch bản nguyên sở hữu phong ấn, chỉ có một loại kết quả, hẳn phải chết. Tô Hiểu một tay ấn về phía ám lam đại biểu cực cảnh hệ bia đá bên trên hiện ra một bả lưỡi dao cùng một quả trái tim, lưỡi dao đại biểu trí cường đỉnh phong cấp đơn thể công kích năng lực, này năng lực uy lực sẽ phi thường khủng bố. Tô Hiểu làm vì kỹ pháp tông sư, hơn nữa là nắm giữ Thiên Phong Trảm Ảnh, hạch tâm bị động kỹ pháp tông sư, hắn có lòng tin, tại nay sau khai phát ra uy lực càng kinh khủng năng lực, cho nên hắn lựa chọn đại biểu tăng thêm trái tim. Phía trước bia đá ầm vang phá toái, Tô Hiểu hai bên trong ông một tiếng vụ vụ, tại này một khắc, hắn hết thể sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật đều dừng lại, mặt ngoài thân thể tựa như gốm sứ bàn nứt ra, hắn tựa như vỡ vụn một tầng thể sắt bản, phá toái mặt ngoài thân thể chốc ra, lộ ra hoàn toàn mới Tô Hiểu, tại này một khắc, hắn sinh mệnh danh sách, tồn tại bậc thang, chính là về phần nhân quả vận mệnh, đều cùng tích nhật bất động. Chính xác nói là tấn thăng một cái cấp độ ngươi đã lựa chọn lực lượng tỉnh lại trí cường cực cảnh tăng thêm Lần này, lực lượng tỉnh lại, tăng thêm vì 1. Ngươi thu hoạch được 100 điểm, chí cường điểm thuộc tính tự do, chỉ cực thiểu số lợi nhuận, có thể lấy được đến, chí cường điểm thuộc tính tự do, thành công tấn thăng chí cường đỉnh phong sau, ngươi thế giới kết toán lợi nhuận, đem thay đổi cảng vì thu hoạch được, thời gian kết tinh, ngươi chỉ tại tấn thăng, cực cảnh hệ, lợi nhuận lúc, có thể đại lượng thu hoạch được này lợi nhuận, cùng với hoàn thành cao nguy thế giới nhiệm vụ chiến tranh nhiệm vụ khẩn cấp vực sâu nhiệm vụ khẩn cấp. Tinh giới nhiệm vụ lúc, có thể chút ít thu hoạch được, chí cường điểm thuộc tính tự do, bản chương xong, chương 128. Chí cường đỉnh phong. 2. Chương 128, chí cường đỉnh phong. 2. Ngươi thu hoạch được chí cường thể chất, ngươi có thể miễn trừ nhân quả chém giết, như ma nhận, bên ngoài sở hữu chém giết chết ngay lập tức hiệu quả 3. Ngươi trước mặt, đao thuật tông sư, cận chiến tông sư, huyết thương tông sư, cực hạn cường độ đề cao 300% ngươi hoạch tâm kỹ pháp năng lực, thiên phong chạm ảnh, đem tại kỹ năng đẳng cấp không thay đổi càng tình huống hạ, tăng lên 85%. Nhắc nhở, bởi vậy tăng lên cường độ quá cao, lập tức hoàn thành tăng lên, đem sẽ đối ngươi lần này tấn thăng mang đến cự đại nguy hiểm, ngươi cần chủ động kích hoạt này tăng lên, mới có thể hoàn thành lần này tăng lên 4. Cực cảnh thể chất, miễn trừ, chí cường lĩnh vực, đối thân thể thuộc tính cắt giảm, cùng với này diễn sinh ra toàn bộ tổn thương hiệu quả, ngươi chỉ sẽ bị chí cường lĩnh vực sở áp chế, tại tổng hợp trình độ thượng, miễn trừ chí cường lĩnh vực 65% 70% hiệu quả 5. Ngươi có thể ngoài định mức nắm giữ một loại đỉnh phong năng lực, đã biết, chí cường đỉnh phong, cường đại người bên trong, chỉ có ngươi có thể nắm giữ hai loại đỉnh phong năng lực, ngươi cần cực kỳ thận trọng lựa chọn, ngươi, đỉnh phong năng lực, đem cùng ngươi chiến đấu hệ thống, chiến đấu phương thức chờ cao độ kết hợp, vị trí cường đỉnh phong cường đại người, quan trọng nhất một loại năng lực. Nắm giữ đỉnh phong năng lực, phương thức có trở xuống 3 loại, 1. Tự hành thể ngộ, mỗi vị đạt đến chí cường đỉnh phong cường giả đều có được chính mình năng lực hệ thống, đem tự thân năng lực hệ thống dung hợp làm một, chính là ngươi nắm giữ đỉnh phong năng lực. Nhắc nhở, này loại đỉnh phong năng lực cần dài thời gian hoàn thiện, dự đoán yêu cầu nửa cái kỷ nguyên 5 tháng trôi qua, có thể từng bước hoàn thiện 2. Tinh giới đỉnh chót, đi hướng mở đầu cùng trung yên chi địa, ở vào nơi đây cảm nhận tự thân, từ đó được đến hoàn thiện trạng thái đỉnh phong năng lực. Nhắc nhở, lấy này phương pháp nắm giữ đỉnh phong năng lực, ban đầu tức là nhất cao hoàn thành độ trạng thái 3. Hệ thống truyền thừa, hướng hư không chi thụ thanh toán đầy đủ thời không chi lực, mở ra tinh giới thứ nhất kỷ nguyên ban đầu trước mặt kỷ nguyên, cùng ngươi cùng một hệ thống cường đại người, đỉnh phong năng lực, khắc họa cao địa, ngươi nhưng thông qua khắc ấn, đỉnh phong năng lực, khắc họa cao địa, làm vì tham khảo, đối tự thân, đỉnh phong năng lực, hoàn thiện. Nhắc nhở, lấy này phương pháp nắm giữ đỉnh phong năng lực, ban đầu tức là nhất cao hoàn thành độ trạng thái. Nhắc nhở, kiểm hạch đến, ngươi vị kỹ pháp tông sư diệt pháp giả, cùng ngươi đồng thể hệ, chí cường đỉnh phong, cường đại người, số lượng khá nhiều, ngươi có thể tiến hành tham khảo, đỉnh phong năng lực, tổng cộng 19 loại. Ngươi lần này tấn thăng chính thức bắt đầu. Cùng với này điều nhắc nhở xuất hiện, Tô Hiểu cảm thấy tự thân toàn thân huyết nục, cốt cách, thậm chí linh hồn trở phương diện đều bắt đầu lột xác, này cái quá trình, chỉ có thể nói, nếu không phải chịu đến quá diệt pháp hệ năng lực tẩy lễ, hắn đã tại chỗ bị đưa vào mộng đẹp 35 cái giờ sau. Truyền tống cảm biến mất, Tô Hiểu trở về tới chuyên thuộc phòng bên trong, một giây sau, hắn suýt nữa mắt tối sầm lại. Hảo tại lần này là quay trở về tới chủ phong gian, khoảng cách gieo trồng khu không xa, hắn trước mắt tầm mắt càng ngày càng hẹp, này là thân thể muốn hạn độ chiều sâu ngủ say, hoàn thành sau tục tăng lên chiêu mộ, tại lâm vào ngủ say phía trước, hắn tại bố vông, a mộ hộ tống hạ, đi tới gieo trồng khu, tầm phao tại thánh tuyển bên trong. Làm Tô Hiểu tỉnh lại lúc, đã qua đi 2 ngày, tấn thăng chí cường đỉnh phong tổng cộng 5 ngày thời gian, này bên trong 3 ngày hắn ở vào hắc ám bên trong, kế tiếp 2 ngày thì là ngẫu nhiên thức tỉnh, phần lớn thời gian tại ngủ say bên trong, giờ phút này, hắn rốt cuộc triệt để tỉnh lại, thức tỉnh ngay lập tức, hắn cảm nhận được chính mình thân thể cùng phía trước quả thực ngày đêm khác biệt. Không đợi xem xét tự thân tư liệu, đại lượng nhắc nhở xuất hiện, ngươi đã hoàn thành lần này chí cường đỉnh phong tấn thăng. Ngươi sở hữu cơ sở sinh mệnh giá trị, đem tiến hành tấn thăng vì chí cường sinh mệnh giá trị. Tấn thăng tỷ lệ là 11 điểm. Trước mặt chí cường sinh mệnh giá trị 3000 vạn điểm. Chí cường sinh mệnh giá trị đem ủng có càng cao thượng hạn. Không có được chí cường chi lực đặc tính, công kích đối ngươi, chí cường sinh mệnh giá trị sở tạo thành tổn thương, đem giảm xuống 95.62% trở lên, tức vì 10.000 cường độ bất luận cái gì đặc tính thông thường công kích, chỉ đối ngươi tạo thành 438 điểm thương tổn, lại đây là không tính ngươi sở hữu phòng ngự đặc tính năng lực tiền đề hạ, sở tạo thành tổn thương cường độ. Cảnh cáo, chân thực tổn thương là nhất cao thê đội tổn thương, có thể đối chí cường sinh mệnh giá trị tạo thành toàn ngạch, như thần thánh tổn thương thứ bậc cấp đỉnh tiêm thê đội tổn thương, đối mặt chí cường sinh mệnh giá trị áp chế lúc, đều dựa theo thông thường công kích tiến hành phán định, tức vì sở tạo thành tổn thương giảm xuống 95.62% trở lên. Ngươi sở hữu cơ sở pháp lực giá trị, đem tiến hành tấn thăng vì chí cường pháp lực giá trị. Tấn thăng tỷ lệ là 11 điểm. Trước mặt chí cường pháp lực giá trị 300 vạn điểm. Chí cường pháp lực giá trị đem vùng có càng cao thượng hạn. Người sở hữu chủ thuộc tính đã tấn thăng vị trí cường pháp lực giá trị. Tấn thăng tỷ lệ là 1001 điểm, tức vì 100 điểm chân thực thân thể thuộc tính ngưng tụ làm 1 điểm chí cường thân thể thuộc tính. Trước mặt chí cường lực lượng, chí cường nhanh nhẹn, chí cường thể lực, chí cường trí lực đều là 50 điểm. Chí cường chủ thuộc tính đem vùng có càng cao thượng hạn. Nhân lần này chí cường tấn thăng, người chí cường thân thể thuộc tính đem tăng lên 20%. Người chí cường lực lượng, chí cường nhanh nhẹn, chí cường thể lực, chí cường trí lực quân đã tăng lên đến 60 điểm. Ngươi đã tấn thăng chí cường đỉnh phong, ngươi, chí cường giả, năng lực đã mất đi hiệu lực. Đã đối ngươi mở ra chí cường đỉnh phong sở đối ứng cơ sở công trình, cực cảnh chi địa. Ngươi linh hồn cường độ thượng hạ, đã theo 3058 điểm, tấn thăng đến 5800 điểm. Ngươi chân thực ý chí lực thượng hạ, đã đi theo linh hồn cường độ 1 cùng tấn thăng. Nhân ngươi tấn thăng, chí cường đỉnh phong, ngươi vận thế đem xuất hiện vượt qua cấp tăng lên. Xem đến này nhắc nhở, Tô Hiểu Đông cảm thấy không ổn. Ngươi vận thế đã tấn thăng vị 1300 vạn điểm. Tin tức tốt là, hắn vận thế là nhân, diện pháp vận thế, nguyên tội vận thế, mới như thế, thuộc về là bình thường không sẽ phát động, chỉ có tại liên quan đến sát suất tính lợi nhuận hành vi lúc mới có thể bắt đầu phát động. Tới đối đầu, hắn vận thế vì vận thế điện tâm đồ, bản duy trì, hắn vận thế để điểm là 1300 vạn điểm, như vậy đỉnh điểm cũng là 1300 vạn điểm, thuộc về có thể không may cực hạn đến loại nào trình độ, liền cũng có khả năng hảo vận đến cái gì trình độ. Trừ cái đó ra, nguyên bản thông thường sinh mệnh giá trị, pháp lực giá trị, chân thực chủ thuộc tính phán định đều ngầm thừa nhận sửa đổi vị trí cường sinh mệnh giá trị, pháp lực giá trị, trí cường chủ thuộc tính. Bán dữ liệu theo không là trò chơi thuộc tính tiêu bản, là cố định tính toán phương thức, làm hai loại thân thể năng lượng hỗ trợ lẫn nhau, một khi có một phương tao đến giai vị nghiền ép, kết quả kia sẽ tương đương thảm liệt. Trí cường sinh mệnh giá trị, pháp lực giá trị, chủ thuộc tính đều là như thế, liền thuần lực lượng so đấu, đừng nói 30 điểm, trí cường lực lượng, thuộc tính đối 3000 điểm chân thực lực lượng, cho dù là 20 điểm tả hữu, trí cường lực lượng, thuộc tính, thuần lực lượng chém giết cũng có thể đem 3000 điểm chân thực lực lượng đánh đến hoài nghi nhân sinh. Này là lực lượng giai vị chênh lệch, lực lượng ngưng tụ trình độ chênh lệch, chính là về phần lực lượng điều động phương thức bất đồng đương nhiên, cũng không thể nói, chân thực lực lượng liền hoàn toàn đánh không lại trí cường lực lượng, đem chân thực lực lượng đôi đến 9000-12000 điểm, là thực có khả năng, truy đến quá 30 điểm, trí cường lực lượng. Lớn nhất vấn đề, kỳ thật liền tại này, kia liền là thượng hạn, tôi hiểu toàn chủ thuộc tính 5000 điểm, liền là tinh giới lịch sử thượng cực hạn, mặc dù không là đệ nhất người, nhưng này cái cao độ là hư không chi thủ công chứng tán thành chân thực thân thể thuộc tính cực hạn. Bản chương xong, chương 129. Chí cường đỉnh phong. 3. Chương 129, chí cường đỉnh phong. 3. Trái lại, chí cường lực lượng, tôi hiểu 50 điểm, chí cường lực lượng chỉ là bắt đầu mà thôi, mới vừa tấn thăng liền tăng lên 10 điểm, mà này 10 điểm tăng lên, thế mà làm hắn có loại, trước đây thật lâu, thân thể lực lượng tăng vọt tận ẩn khó có thể khống chế cảm, hảo tại kỹ pháp tông sư, này cảm giác rất nhanh liền bình phục lại đi kiểm hạch đến ngươi, trung cực cơ sở bị động bá chủ chi lực, LVS, đã xuất hiện rất lớn trình độ tăng thêm mất đi hiệu lực, là không đã lần này còn lại. Tấn thăng mang đến tăng lên hạn mức, đối với cái này năng lực tiến hành thích hướng tính tăng lên. Đã lựa chọn tiến hành lần này thực dụng tính tăng lên, trước mặt, trung cực cơ sở bị động bá chủ chi lực, LVS, sinh ra hiệu tăng thêm, đã vĩnh cửu tính tăng thêm đến ngươi tự thân thể phách, này bên trong trừ, miễn trừ sở hữu tổn thương đặc tính. Này năng lực một lần nữa hàng định bên trong kiểm hạch đến, ngươi bộ phận năng lực cùng này năng lực đặc tính cao độ quan liên, năng lực hy sinh bên trong sinh mệnh giá trị đột phá 1000 vạn điểm thu hoạch đến tăng thêm, bất diệt bá chủ đã bị hy sinh, dùng cho hoàn thành, bá chủ chi lực, hoàn thiện. Bất diệt bá chủ, mỗi tổn thất 20% lớn nhất sinh mệnh giá trị, thu hoạch được 5 giây, bá chủ phong thái, thu hoạch được 30%, tổn thương giảm miễn. Nhắc nhở, đây là cơ sở đặc tính, tổn thương giảm miễn. Nhắc nhở, cơ sở đặc tính, tổn thương giảm miễn, cao nhất có thể tăng lên đến 95%. Ngươi, nhận chi lĩnh vực, 10 toàn tổn thương giảm miễn, tăng thêm, đã bị bá chủ chi lực thôn phệ, nhận chi lĩnh vực, còn lại đặc tính không thay đổi càng. Năng lực lộ sắc bên trong lộ sắc hoàn thành, ngươi, trung cực bị động bá chủ chi lực đã hoàn thành lần này tăng lên. Trung cực bị động bá chủ chi lực, LVS. Kỹ năng hiệu quả, miễn trừ 75% sở hữu tổn thương, mỗi đeo mặc một cái bá chủ trang bị, ngươi chủ vũ khí công kích lực tăng lên 12%. Nhắc nhở, mỗi người nhiều nhất đeo mặc 5 kiện bá chủ trang bị. Cái này là đơn giản mà lại thuần túy, cường đại. Tô Hiểu ngồi xếp bằng tại thánh tuyển nước sở chế tạo ra suối nước nóng bên trong, từ từ nhiệt khí bốc lên, hắn giờ phút này cảm nhận, tốt vô cùng. Bình thường đến nói, khế ước giả tấn thăng, chí cường đỉnh phong, sẽ xuất hiện một đoạn thời gian khó chịu kỳ, này bên trong chủ yếu nguyên nhân là tự thân thân thể năng lượng tấn thăng vì chí cường thân thể năng lượng, tích nhập nhiều loại, chủ động kỹ năng, bắt đầu trở nên khó giải quyết, tục xưng, khó có thể chịu đựng tăng lên sau, chí cường thân thể năng lượng. Bất luận cái gì năng lực, đều không là chống rông xoa ra tới, là có sử dụng phương pháp, này cái phương thức bên trong, quan trọng nhất liền là năng lực hạch tâm đơn giản ví dụ lời nói liền là, một loại chủ động kỹ năng, tạo dựng hạch tâm cực hạn cường độ là 150, dị vãng dùng thông thường thân thể năng lượng, nhất định phong cũng liền là đến 110-120 tả hữu, không cần lo lắng, chủ động kỹ năng, tạo dựng hạch tâm quá tải. Có thể, chí cường thân thể năng lượng, cơ sở cường độ liền là 300 dẫn đến, tích nhận dùng, chủ động kỹ năng, hạch tâm gánh chịu, tại khởi động quá trình bên trong, sẽ phanh một tiếng nổ rớt, này đưa đến tinh thần linh hồn lực chấn động, có thể nói là đã khó chịu lại tan nát cõi lòng. Tôi hiểu hoàn toàn không này vấn đề, chủ động chiến đấu kỹ năng hết thể hai loại, thanh cương ảnh cùng long ảnh thiểm. Level 185, thanh cương ảnh, năng lực giải một chút, xem chừng, nó kỹ năng hoạch tâm cường độ, đến thẳng đến 8000 đi, liều mạng phát ra thân thể năng lượng, liền xong sự tình. Hình thái chiến đấu, kịch liệt sôi trào, chủ động, làm thanh cương ảnh năng lượng, sôi trào, theo mỗi phút tiêu hao thay đổi càng vì mỗi giây tiêu hao, lại pháp lực giá trị tiêu hao tăng lên 1000% thanh cương ảnh sở có thể tạo thành cuối cùng chân thực tổn thương 3 năm lần. Này đặc tính xuất hiện, bản thân liền đại biểu, thanh cương ảnh năng lực không hợp tối thường gánh chịu lực. Về phần long ảnh thiểm, này năng lực chỉ có thể dùng im lặng tới hình dung, tích nhật là dùng phổ thông thanh cương ảnh năng lực phát động, vì mỗi lần sử dụng long ảnh thiểm cần tiêu hao 1500 điểm thanh cương ảnh năng lượng. Hiện tại biến thành, mỗi lần sử dụng long ảnh thiểm cần tiêu hao 5000 điểm chí cường pháp lực giá trị. Này cảm giác rõ ràng là, tại dĩ vãng, tôi hiểu không có chí cường thân thể năng lượng, lúc long ảnh thiểm là chấp nhận dùng thanh cương ảnh năng lượng kích hoạt, nhưng có thể kích hoạt cũng có thể phát huy ra toàn bộ uy lực, là hoàn toàn bất động. Càng hố là, này năng lực cũng không là cấp chí cường đỉnh phong, trở xuống diện pháp giả chuẩn bị, nếu như tôi hiểu hiện tại đi cất giữ, tỉnh lại chi địa, phương diện, một tay đặt tại mặt trên, sẽ hiện ra mười mấy loại chí cường đỉnh phong có thể nắm giữ năng lực, Long Ảnh Thiểm liền tại này bên trong. Lúc trước, tôi hiểu là thông qua Trảm Long Thiểm, Chí Tôn Phong nhận hiệu quả, tiếp xúc đến Long Ảnh Thiểm năng lực, theo lấy thực lực tăng lên, này năng lực biến thành hắn tự thân nắm giữ năng lực, thêm nữa, một lần tăng cường sau, mới có hiện tại bộ dáng. Nhưng là tính như thế, gần nhất mấy cái thế giới đối chiến cường địch bên trong đã bắt đầu có thể bài trừ Long Ảnh Thiểm năng lực, đối chiến đồ thần người thảm thiết nhất, tôi hiểu suýt nữa bởi vậy bị đánh nát gần nửa người. Mà trước mắt Long Ảnh Thiểm triển hiện ra này chân chính cường đại Long Ảnh Thiểm LVS chủ động năng lực, kỹ năng hiệu quả có thể xuyên thấu thế giới khu vực di động khoảng cách 300m, 0m, 300m gian tự do lựa chọn. Nhắc nhở, Long Ảnh Thiểm làm lệnh thời gian vì 30 giây. Nhắc nhở, mỗi lần sử dụng Long Ảnh Thiểm cần tiêu hao 5000 điểm chí cường pháp lực giá trị. Nhắc nhở, xuyên thấu thế giới tiến vào hư giới có thể bảo vệ cầm 0.12 giây, căn cứ sử dụng người ý nguyện quyết định không gian xuyên thấu trạng thái bảo trì thời gian. Như thế nào xuyên thấu? Thế giới khu vực, di động. Nói ngắn gọn, xuyên thấu không gian là theo A điểm xuyên thấu đi tới B điểm xuyên lộ ra, mà xuyên thấu thế giới khu vực thì là xuyên thấu A điểm tiến vào hư giới, thông qua tại hư giới bên trong di động, theo B điểm xuyên lộ ra. Muốn nói tốc độ di chuyển, tất nhiên là xuyên thấu không gian càng nhanh, toàn bộ hành trình cũng liền là 0.16 giây, nhưng nếu như là xuyên thấu thế giới khu vực, toàn bộ hành trình ít nhất phải có 0.5 giây. Nếu như là xuyên thấu không gian, một khi địch nhân công kích có thể đánh xuyên không gian, xuyên thấu người lập tức sẽ bị đánh ra, trái lại xuyên thấu thế giới, địch nhân công kích muốn trước đánh nát không gian mới có thể lan đến thế giới khu vực, đánh nát thế giới khu vực mới có thể liên quan đến hư giới. Càng nói đơn giản, hư giới liền là sở tại thế giới vật chất vị diện cùng nguyên tố tầng chi gian kia tầng khu vực, này khu vực bên trong bình thường chỉ có nguyên tố phiêu du sinh vật tồn tại. Vực sâu hệ dám tiến nhập hư giới sẽ lập tức tao đến nguyên tố phiêu du sinh vật nhóm công kích, thân cận nguyên tố lực 1522 điểm tô hiệu tiến vào hư giới. Bình thường lười biếng nguyên tố phiêu du sinh vật nhóm căn bản sẽ không quấy rầy hắn, nhiều nhất là xa xa đối hắn đong đưa xúc tu, tỏ vẻ hữu hảo. Tô Hiểu xem xét trước mặt tự thân tư liệu, vì chí cường sinh mệnh giá trị 100%, 3500 vạn điểm, chí cường pháp lực giá trị 400 vạn điểm, chí cường lực lượng 60 điểm, chí cường nhanh nhẹn 60 điểm, chí cường thể lực 60 điểm, chí cường trí lực 60 điểm, chân thực mỹ lực 36 điểm, chân thực may mắn thuộc tính 28 điểm, vượt sâu kháng tính 213 điểm, vận thế 1300 vạn điểm. Có cái tin tức xấu là tấn thăng chí cường đỉnh phong, chủ thuộc tính tại hoàn thành sau khi tấn thăng, đem không cách nào lại sử dụng lực lượng nguyên chất, tăng lên tự thân chủ thuộc tính, này cũng là vì sao phía trước nhắc nhở, chí cường giả năng lực đã mất đi hiệu lực. Chí cường giả bí pháp chi lực, hấp thu tiêu chuẩn đơn vị một phần, lực lượng nguyên chất, sau, trước mặt lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, chí lực vĩnh cửu tăng lên 10%. Mặt khác một cái tin tức xấu là, không tưởng tượng bên trong, có thể tại thế giới kết toán bên trong thu hoạch chí cường điểm thuộc tính tự do, đến chí cường đỉnh phong sau, muốn tăng lên chủ thuộc tính, chỉ có thể dựa vào các loại kỳ ngộ, hoặc là tích lũy tháng ngày khổ tu, này đối ứng luân hồi nhạc viên cơ sở công trình bì, cực cảnh chi địa, bản chương xong, chương 130. Chí cường đỉnh phong. 4. Chương 130, chí cường đỉnh phong. 4. Cũng bởi vậy, tôi hiểu kế tiếp thế giới kết toán khen thưởng, lực lượng nguyên chất đã thay đổi càng vì, thời gian tinh thạch, thanh toán một viên, thời gian tinh thạch có thể tại cực cảnh chi địa bên trong khổ tu một giờ. Mấy đại nhạc viên chí cường đỉnh phong đều công nhận một cái sự tình, tăng lên chí cường chủ thuộc tính, chậm, phi thường chậm, đoàn trưởng phía trước liền cùng tôi hiểu mịt mờ để cả quá, chân quý còn có thể hấp thu lực lượng nguyên chất, hạnh phúc thời gian, xem ra là có này phương diện quyền hạn cấm chỉ, không thể nói thẳng, rốt cuộc liên quan đến lý luận thượng sức chiến đấu cao nhất bậc thang. Một cái trung cực tin tức tốt là, tôi hiểu chuyên thuộc chí cường bị động, lực lượng thủy nguyên là có thể thông qua thôn phệ hấp thu đã nắm giữ chí cường bị động, đi đồng thời tăng lên tự thân chí cường lực lượng, chí cường nhanh nhẹn, chí cường thể lực, chí cường trí lực, kỹ pháp tiềm lực thượng hạng. Tôi hiểu kế tiếp tăng lên tự thân phương thức, trở nên minh xác, thứ nhất là tăng lên thiên phong trạng ảnh, này hạch tâm năng lực, thứ hai là tăng lên 4 loại chí cường chủ thuộc tính, thứ ba là nắm giữ 2 loại đỉnh phong năng lực, từ đó thu hoạch được giản dị tự nhiên, lại phi thường vô giải cường đại. Tôi hiểu mặc dù còn không có thể nghiệm đến đỉnh phong năng lực cường đại, nhưng lần này tấn thăng, mặt khác không nói, đơn là chí cường sinh mệnh giá trị, liền chú định phổ thông chí cường đối thượng, chí cường đỉnh phong là cỡ nào vô lực. Tấn thăng chí cường đỉnh phong phía trước, là nhất định không cách nào tỉnh lại thể nội, chí cường chi lực cũng liền là công kích bên trong, cũng sẽ không có chí cường chi lực, này tại đối thượng, chí cường sinh mệnh giá trị, sau, đem mang đến tối thiểu nhất 95.62% tổn thương giảm xuống. Tỷ như một danh nhất cực hạn siêu đỉnh tiêm chí cường giả, dùng một loại đại uy lực sát thủ giản, hơn 500 vạn điểm thương tổn đánh vào Tô Hiểu trên người, này trước hết muốn đối mặt, là hắn 75% tổn thương giảm miễn, cũng chỉ thừa 125 vạn điểm, sau đó đối mặt hắn, chí cường thể lực, diễn sinh xuất thân thể phòng ngự, này cái tổn thương hắn mức sẽ bị cắt giảm đến đáng thương 16 vạn điểm, lúc sau là các loại phòng ngự thủ đoạn, này tổn thương bị cắt giảm đến 9 vạn điểm tả hữu. Này 9 vạn điểm, kinh người, tổn thương, tại chính thức sát thương, chí cường sinh mệnh giá trị, lúc tổng cộng có thể tạo thành 3942 điểm cuối cùng tổn thương. Vấn đề là, nếu như Tô Hiểu đem giải trừ hoàn toàn phong ấn, tử tịch hàng lâm, mở ra, này thân sự chí cường lĩnh vực, bên trong nhất cực hạn siêu đỉnh tiêm chí cường giả liền tính có thể kiên trì mấy giây không chết, khả năng công kích thủ đoạn hẳn là bị cắt giảm 6-7 thành, cũng liền là đại chiêu thật sự không có 500 vạn điểm thương tổn cường độ, cuối cùng sở tạo thành tổn thương liền càng thấp. Cùng với, này đại chiêu nếu là cận chiến thủ đoạn, 9 thành 9 là không đợi dùng đến, liền bị Tô Hiểu liền người mang đại chiêu, cấp một đao chẳng không, nếu là viễn chỉnh, này đường tắt, tử tịch hàng lâm, khu vực, tất sẽ bị có nhất định trình độ khô mục, lại trải qua các loại tổn thương miễn trừ, giảm miễn trở, sở có thể tạo thành cuối cùng tổn thương có thể sẽ không vượt qua 1000 điểm. Muốn cùng chí cường đỉnh phong giao thủ, vậy cũng chỉ có thể là khác một cái chí cường đỉnh phong. Ác ma tộc qua lại làm cỏ đầu tưởng có thể cường thịnh đến hôm nay, không phải là bởi vì tộc bên trong chí cường đỉnh phong, ác ma lão thái bà sao? Trước mắt, tôi hiểu phải nhanh một chút nắm giữ đỉnh phong năng lực, vấn đề là, hắn mấy đại thôn kim thú năng lực, đem hắn nguyên bản tràn đầy ví tiền, cấp nuốt đến khô cát. Nhất định phải kéo điểm lông dê, nay lần chỉnh đốn tiến độ liền nắm giữ đỉnh phong năng lực, tôi hiểu trầm ngâm một phen sau, đem mục tiêu định tại địa tinh thương hội thượng. Bất quá tại này phía trước, hắn trước muốn làm một cái sự tình, hắn đi tới một chỗ phòng trống bên trong, hủy bỏ cánh tay trái hắc vương bao cổ tay đeo, đem này đặt tại kim loại đài bên trên, lấy ra lần này thu hoạch được vĩnh sinh bảo thạch. Vĩnh sinh bảo thạch mới xuất hiện, liền bắt đầu hòa tan, hóa thành thể lưu chạy xuống đến hắc vương bao cổ tay bên trên. Một tiếng chấn minh, không gian vặn vẹo thành vòng xoáy, đem Tô Hiểu cùng hắc vương bao cổ tay hút vào này bên trong. Màu trắng sợi bông chạm vật thể tung bay, tử vong, bất tường, yên lặng chờ bao phủ tại xung quanh, rộng lớn đại điện bên trong, Tô Hiểu đứng tại tử tịch vương tọa đối diện, phía trước vương tọa sau, tử chi dân, thủ thực, hắc ám linh ngôi, tái nhật thợ săn, quả đen bác sĩ, thánh ca đoàn, lang kỵ sĩ, cách quần chiến sĩ, tội nghiệp tập hợp thể chờ hư ảnh xuất hiện tại vương tọa hai bên hoặc phía sau. Này đó hư ảnh đối Tô Hiểu hoặc là tử chi dân bản sùng kính phụ phục quỳ xuống cái chán kề sát mặt đất, hoặc là thánh ca đoàn bản mang kính ý quỳ một gối xuống đất, lại hoặc là lang kỵ sĩ bản không người thi lễ. Vĩnh sinh chi thần hư ảnh xuất hiện tại vương tọa phía sau, thân hình cao lớn vĩnh sinh chi thần dùng móng vuốt ngón trỏ chỉ hướng phía dưới phía trước vương tọa. Tô Hiểu đi hướng tử tịch vương tọa, theo hắn tại vương tọa bên trên ngồi xuống, xung quanh tử tịch lực lượng toàn bộ hướng hắn tay trái bao cổ tay thượng tụ lại, bao cổ tay bên trong cuối cùng một lớp phong ấn ầm vang phá toái. Tô Hiểu đống nhiên mở mắt ra, hắn như cũ tại chuyên thuộc gian phòng chi nhánh phòng bên trong, chỉ bất quá vừa rồi đặt tại trước người kim loại đài bên trên hắc vương bao cổ tay, này lúc đã mang tại hắn cánh tay trái thượng hồn vương chi ra miệng. Sàn địa, căn nguyên tử tịch thành. Phẩm chất, luân hồi cấp. Loại hình, bao cổ tay độ bền 500 điểm. Trang bị nhu cầu, chỉ bạch vương có thể mặc, đã đạt thành. Cơ sở hiệu quả, miễn trừ sắp chết trạng thái, cho đến tử vong, này tăng thêm ủng có cao nhất ưu tiên tính. Trang bị hiệu quả, tử tịch hàng lâm, hạch tâm chủ động, kích hoạt này năng lực sau, nên trang bị đem phóng xuất ra, tử tịch lĩnh vực. Đối xung quanh 10-500.000 mét nội hoàn cảnh tiến hành cao tốc đồng hóa, đem này khu vực lâm thời đồng hóa vì tử tịch lĩnh vực. Nhắc nhở, địch nhân thân sử này khu vực bên trong, toàn thuộc tính giảm xuống 85%, thân thể phòng ngự lực giảm xuống 95%, toàn kháng tính giảm xuống 95%, tốc độ di chuyển giảm xuống 120%, mỗi giây thừa nhận lớn nhất sinh mệnh giá trị 20%, chân thực ăn mòn tổn thương cũng xuất hiện, tử tịch đồng hóa, hắc ám bốc hơi, tái nhật ý chí, phán định, này bên trong bất luận cái gì phán định chưa thông qua, đều sẽ lập tức thừa nhận, chết ngay lập tức hiệu quả. Nhắc nhở, như ngươi mở ra hoàn toàn, tử tịch hàng lâm, tử tịch lĩnh vực đem bắt đầu kịch liệt ăn mòn sở tại thế giới, đem sở tại thế giới toàn bộ thế giới khu vực từng bước đồng hóa vì tử tịch lĩnh vực, sở đối ứng đáng sợ hoàn cảnh. Cảnh cáo, thân sử luân hồi nhạc viên sở công chứng thế giới bên trong, liệp sát giả không thể triệt để triển khai tử tịch lĩnh vực. Cảnh cáo, thân sử luân hồi nhạc viên sở công chứng thế giới bên trong, liệp sát giả không thể triệt để triển khai tử tịch lĩnh vực. Cảnh cáo, thân sử luân hồi nhạc viên sở công chứng thế giới bên trong, liệp sát giả không thể triệt để triển khai tử tịch lĩnh vực. Nhắc nhở, tử tịch hàng lâm, chủ động, không tiêu hao. Nhắc nhở, tử tịch lĩnh vực kéo dài thời gian vô thượng hạn, cho đến sở tại thế giới bị triệt để ăn mòn, tử tịch ăn mòn đem hằng cố tại này giới, cho dù ngươi đã rời đi này giới, tử tịch lĩnh vực vẫn như cũ thông suốt quá hấp thụ bản thế giới chi lực, làm tử tịch lĩnh vực hoàn cảnh tiếp tục tồn tại, thẳng đến này giới băng diệt. Nhắc nhở, bởi vậy, chí cường lĩnh vực cũng không phải là ngươi tự thân sở ứng có, tại tiến hành chí cường lĩnh vực giao phong lúc, này lĩnh vực đem cụ bị thế yếu. Nhắc nhở, kiểm hạch đến ngươi đã nắm giữ cực cảnh thể chất, này đặc tính đã đối, tử tịch lĩnh vực tiến hành vô cùng lớn biên độ tăng cường, kinh cực cảnh thể chất tăng cường sau, tử tịch lĩnh vực có thể 100% chống cự địch nhân sở phóng thích, chí cường lĩnh vực, làm hai người hoàn toàn triệt tiêu, từ đó làm ngươi 100% miễn trừ địch nhân, chí cường lĩnh vực, hiệu quả. Cho điểm, 30.000 điểm, luân hồi cấp trang bị cho điểm vì 15.000-30.000 điểm. Giới thiệu văn tắt, tử tịch, buông xuống. Bán ra giá cả, không cách nào bán ra. Tôi hiểu này lần tấn thăng, chí cường đỉnh phong, đối với lĩnh vực hệ cùng cực cảnh hệ, chi gian lựa chọn, hắn lựa chọn tất cả đều muốn, bản chương xong, chương 131. Cực hạn để thăng, 1. Chương 131, cực hạn để thăng, 1. Chúng sinh chi địa 10 tầng. Tô Hiểu đứng tại một chiếc ghe độc mộc thượng, dõi mắt xung quanh là không nhìn thấy bờ hải dương, nước biển nhan sắc thấu lam, dùng tay mò lên chút, sền sệt tơ lụa thủy dịch thuận ngón tay chảy xuống, này thình lình đem linh hồn tinh thạch hóa lòng sau, cấu thành hải dương. Theo Tô Hiểu chém ra một đao, xung quanh đứng tại mặt biển bên trên, có chúng thần dáng vẻ, 525.000 cỗ linh hồn hóa thân, đồng thời chém ra một đao. Khổ tu liền là như thế, không thú vị lại lặp lại, có thể không có này chờ khổ tu làm vì cơ sở, làm sao có thể có tư cách cùng độ thần người, tổ thần này chờ cường địch, chính ngươi chết ta sống. Cùng tổ thần chém giết khi, làm tiêu này loại tinh giới đỉnh cấp ám sát giả đều xem đến kinh hồn tăng đảm, chính là về phần sản sinh bị ác có thể cùng tổ thần chính diện đối cứng như vậy nhiều hội hợp, ta cản một hiệp hoàn toàn không có vấn đề ảo giác. Kết quả là hiện thực lại tăng khốc, từ chiến kết thúc sau, gương mặt có tinh tinh điểm điểm máu dấu vết tiêu, xem Tô Hiểu ánh mắt đều có mấy phân yếu ớt, kia ý tứ thực rõ ràng, hôm nay này sự tình như không truyền ra ngoài, kia kế tiếp liền là còn có thể hợp tác hảo bằng hữu, nếu như ngoại truyền lập tức vĩnh thế quyết liệt. Tô Hiểu đánh giá tiêu khả năng cũng muốn tấn thăng chí cường đỉnh phong, đối phương tại này cái tầng cấp tạp quá nhiều năm, trước mắt tại thứ 3 kỷ nguyên duy nhất siêu thoát chi giới, có chí cường ghế một chỗ cắm rủi. Tại vạn tộc giới mới sinh ra thế giới ý thức phán đoán bên trong, Tiêu Hiển như là đánh bại tổ thần làm bản thế giới siêu thoát chủ yếu cường giả một trong, thế giới hảo cảm mặc dù không giống Tô Hiểu này dạng kéo căng, nhưng tối thiểu nhất, tại vạn tộc giới thế giới ý thức bên trong, Tiêu cũng là cực kỳ trọng yếu bản thế giới cường giả. Nay chờ tình huống hạ, Tiêu tại vạn tộc giới tấn thăng chí cường đỉnh phong, thành công suất tối thiểu nhất để cao 3 thành, chớ nói chi là, vạn tộc giới hoàn thành siêu thoát sau, tài nguyên lượng nhất định tăng vọt, cùng với Tiêu hoàn thành tấn thăng nghi thức, tốc địch cũng có. Khổ tu mặc dù đột thể, có thể chỉ cần đầu nhập đi vào, có thể xưng thời gian sát thủ, làm Tô Hiểu có mấy phân thoát lực cảm lúc, phát hiện đã qua một ngày, cũng may mắn, hắn có chúng sinh chi địa 10 tầng, vĩnh cửu tính sử dụng quyền, nếu không, này một ngày sợ tiêu hao, thời không chi lực, cũng là bút không nhỏ chi tiêu. Truyền tống cảm biến mất sau, Tô Hiểu đã về đến sân thí luyện đại sảnh truyền tống đài bên trên, hắn hướng chuyên thuộc gian phòng phương hướng đi đến, ven đường đi ngang qua hạ nhà ăn lúc, hắn dừng lại bước chân, lấy ra chìa khóa mở cửa, phi thường hảo, cơm chưa điểm, hạ không tại phòng ăn bên trong, xem tới lại đi mua sắm nấu ăn nguyên liệu. Ngồi xuống sau, Tô Hiểu cấp hạ gửi đi tin tức, nội dung là, A Mỗ làm bộ đi vào bếp sau thân ảnh, mấy phút sau, cửa hàng ngoại truyền tới vội vàng tiếng bước chân, hạ thở hồng hộc đẩy ra cửa hàng cửa. Kết quả phát hiện, liền Tô Hiểu một người tại phòng ăn bên trong. Ghê tởm, lại bị đuổi địch. Hạ nói, xách nấu ăn nguyên liệu đi vào bếp sau bên trong, hạ một bên chắt tóc một bên nói, ăn cái gì? Cơm, thịt, loài nấm, cá. Liền ngươi nhất biết ăn, hảo giống như tiên đoàn đến, ta hôm nay vừa vặn mua được củ cá, hấp đi, mặt khác nấu nướng phương pháp, đáng tiếc này điều cá, bố, vợ nghỉ bọn họ đâu. Bọn họ ăn xong. Nga đúng, bị ác hứa, ta kia cái hảo bằng hữu, nói tên ngươi khẳng định không nhớ rõ, liền là thường xuyên tới cùng ta đánh trò chơi kính mắt muội. Ân. Tô Hiểu ăn bữa ăn phía trước hoa quả. Thông qua đầu cuối, lật xem hư không chủ yếu tin tức truyền thông gần nhất báo đạo. Nàng phi thường tò mò nghĩ biết, người mấy cấp? Đương nhiên à, nếu như không thuận tiện nói, liền coi như ta không có hỏi, cũng không là ta hiếu kỳ, ân, ta bình thường không cái gì hiếu kỳ tâm. Nói, hạ đem xử lý tốt ủ gù cá để vào trương dương. 12 giai. Tô Hiểu tiếng nói mới vừa lạc, bếp sau bên trong truyền đến bịch một tiếng rõ ràng vang, cùng với hạ ngồi xuống ôm đầu, miệng bên trong phát ra nhẹ nhàng đều đạo thanh. Không là cao nhất cựu giai sao, ngươi làm sao có thể thập nhị giai? Ta là chức công giả không sai, thế nhưng không như vậy hảo lựa gạt đi. Thật có thập nhị giai? Hạ xoa đầu, thiên thân xem mắt khuẩn nấm để canh hỏa lực, cũng đem hỏa lực điều tiểu chút. Có. Vậy ngươi gặp được địch nhân, nhất định rất mạnh đi, khẳng định là kêu loại, nguy hại một phương, làm một cái quốc gia đều bị sợ hãi chi phối bột. Tô Hiểu bị hỏi khó, bởi vì hắn tại vạn tộc giới làm thịt kia mấy cái phổ thông trí cường, liền là vượt qua này loại trình độ. Tổ thần lời nói, này là ý đồ chi phối siêu thoát chi giới, thậm chí coi đây là hạ ổ, làm kia một phiến khu vực tinh giới mặt khác thượng thiên cái thế giới, đều biết, tích nhật chúng thần uy nghi thống trị, là cỡ nào khủng bố cùng tàn bạo. Tích nhật chúng thần lĩnh cảnh nội, đại bộ phận thế giới đều là sinh sôi khu, dùng cho gây giống trí tuệ chủng tộc, bởi vì chúng thần một ít cỡ lớn chiến tranh máy móc, có rất nhiều linh kiện, yêu cầu ưu đẳng, sinh mệnh lực ương ngạnh trí tuệ sinh linh, làm vì linh kiện, bị cố định tại chiến tranh máy móc bên trong. Trừ chế tạo này đó chiến tranh máy móc, cần đại lượng huyết nhục linh kiện, hậu kỳ bảo dưỡng cùng giữ gìn, đều liên quan đến huyết nhục linh kiện càng đổi. Những cái đó mười mấy vạn mét cao siêu cự hình chiến tranh máy móc, chỉ cần tới gần chúng nó, liền có thể cảm nhận được, chúng nó nội bộ phát tán tuyệt vọng, liền tính sở hữu huyết nhục linh kiện đều làm quá chán lá cắt bỏ xử lý, huyết nhục linh kiện nhóm vẫn như cũ phi thường đau khổ. Đó là linh hồn đau đớn cùng hành hạ. Mà này, chỉ là chúng thần nhóm sợ làm băng sơn một góc, chúng thần nhóm nhất xú danh chiêu hình phạt, cực lạc, là cho dù hiểu biết, cũng sẽ cảm thấy sinh lý cùng tâm lý song trọng khó chịu. Ân, xem như thế đi. Như thế nào còn tính là? Hạ Thanh Âm tiếp cận, vung xuống một chậu cá trưng, theo nàng xốc lên buồn bực đắp, tổng cộng 5 điều ủ gù cá toàn bộ xương cá, đều một cùng bị kéo ra, mâm cá bên trong 5 điều ủ gù cá, hoàn chỉnh không thiếu sót. Chợt kém 0.25 giây, bất quá miễn cưỡng tính thành công đi. Tôi hiểu thưởng thức khẩu cá trưng, tiên hương chân mềm, đặc biệt bụng cá thịt, càng làm cho người dư vị vô cùng. Ăn xong một khẩu, cầm đũa tay phảng phất có chính mình ý tưởng, đã lại gấp ra một tia tử. Dùng cơm sau, đi tại trở về chuyên thuộc gian phòng đường bên trên, Tô Hiểu cảm nhận là, đáng tiếc, ủ gù cá thực hiếm thấy, không phải một lần tối thiểu nhất trưng 10 điều, ăn xong 4 điều, càng nhớ này hư không đặc sản nấu ăn nguyên liệu. Tô Hiểu về đến chuyên thuộc gian phòng, xem đến A Mộ chính loay hoay chính mình kia đôi đồ cổ trông, bất quá có chút thất thần, xem tới còn tại nhớ thương bà Hạ An Uy, án lý thuyết đã sớm hẳn là đi ra ngoài lãng bố bố ông, cũng tại nhà không ra cửa, thường xuyên còn thở dài. Mở ra mạo hiểm đoàn kênh, bên trong bà Hạ ảnh chân dung còn lượng, tính toán thời gian kia một bên hẳn là đến thí luyện quan trọng trước mắt đi vào gieo trồng khu, Tô Hiểu ngay lập tức liền thấy, ở vào gần đây người tạo tổ ong bên trong, dần dần có quy mô hắc hổ phong tộc quần, trước mấy ngày hắc hổ phong sau lần hai ăn uống no đủ hắc phong thụ chất lòng sau, cũng liền hơn nửa giờ, trạng thái liền trở nên phi thường hảo, trưa hôm đó, liền bắt đầu đẻ trứng. Vô cùng có khả năng là ăn hắc phong thụ chất lòng nguyên nhân, hắc hổ phong sau trạng thái không chỉ có hảo, hình thể còn có tăng lên, ngày kế tiếp trạng vào tối, bầy ong đã bắt đầu có chút quy cách. Tại Tô Hiểu tấn thăng, chí cường đỉnh phong, trong lúc, hắc hổ phong quần khỏe mạnh trưởng thành, ong hậu, ong thợ, ong được chờ đầy đủ mọi thứ. Nguyên bản người tạo tổ ong đã bị hắc hổ phong quần bỏ qua, chúng nó tại gần đây mặt khác cây cối thượng một lần nữa tạo dựng tổ ong. Sở hữu hắc hổ phong đều tuân theo một cái quan điểm, ong hậu tại thủ vị, tiếp theo liền là hắc phong thụ. Này đó hung ác ra hỏa, đối hắc phong thụ bảo hộ ý muốn phi thường mạnh, ngay cả xung quanh mặt đất khô héo lá rụng, chúng nó đều sẽ tiến hành thanh lý, gieo trồng khu điều loại nhóm dám tới gần hắc phong thụ, chúng nó hẳn là cùng nhau tiến lên, thể sống chết bảo hộ này khỏa hắc phong thụ đương nhiên. Này đó hắc hổ phong cũng có sợ người, chúng nó sợ nhất Tô Hiểu, tiếp theo sợ A Mỗ, nguyên bản không sợ A Mỗ, nhưng tại A Mỗ tới gần hắc phong thụ, chúng nó chuẩn bị công kích. Kết quả bị A Mộ ăn. Đi mấy cái sau, tại bạo thực nguyên tội, uy hiếp dưới, chúng nó lựa chọn khuất phục. Bản chương xong, chương 132. Cực hạn đề thăng 2. Chương 132, cực hạn đề thăng 2. Đồng thời này hắc hổ phong sau, cứ có một điểm trí tuệ, xen vào côn trùng cùng có linh tính hoang dại động vật chi gian, tại nó tinh thần mệnh lệnh hạ, bầy ong tựa hồ biết, này khỏa chúng nó dựa vào sinh tồn hắc phong thụ, là thuộc về này cường đại nhân tộc, cho nên chúng nó chỉ có thể hái ăn ngược cây, đồng thời muốn vì này nỗ lực chúng nó hủ chế phong mật. Này đó thông minh tiểu sinh linh, thế mà gà tặc đến, biết đem đại bộ phận phong mật tại nhân công tổ ong bên trong hủ chế. Đương nhiên, này cũng cùng lần thứ nhất nếm thử hút mật, A Mộ sách truy tới, đem hắc hổ phong treo tổ cấp nện nứt có quan. Một lát sau, A Mộ hái được cước 10. Năm thăng, phong mật, mang này vật, đi tới phòng thí nghiệm luyện kim, vừa tới này, Tô Hiểu liền thấy, mới thức tỉnh không bao lâu luyện kim thị nữ, phía trước trở về luân hồi nhạc viên sau, luyện kim thị nữ liền lâm vào ngủ say. Mới vừa tỉnh lại luyện kim thị nữ, tiêm lông mày nhăn lại, phòng thí nghiệm luyện kim bên trong lộn xộn trình độ, làm nàng rất muốn đem này bên trong quét dọn đến không nhốn bụi trần, bất quá tại này phía trước, nàng trước phải làm vì Tô Hiểu dược tề học trợ thủ. Dùng này đó, phong mật, điều phối gia đình cấp tầm bộ phẩm, phong thải mật đũ, kỳ thật không khó, chủ yếu là nguyên vật liệu, phong mật, khan hiếm tính. Tô Hiểu ngồi tại điều phối đài phía trước, bắt đầu phục khắc thứ hai kỷ nguyên vang bóng một thời, phong thải mật đũ. Kỳ thật Tô Hiểu có thể khai phát ra càng hảo, nhưng kia yêu cầu tuyên truyền thêm hậu kỳ marketing chờ, trực tiếp điều phối ra, phong thải mật đũ, có thể đem lợi nhuận chu kỳ giảm bớt 99.99%. Nói khởi tới, phong thải mật đũ, tuyệt diệu nhất marketing, là nó bị luyện kim trận doanh, huy hạ thương nghiệp thế lực, coi thành mỹ phẩm dưỡng da, có thể này đồ chơi, thực tế thượng là tại từ ngoài vào trong dễ chịu, bản nguyên sinh mệnh lực, làn da trạng thái biến hảo, chỉ là rất nhiều phản hồi một trong, cũng là nhất dễ dàng phát giác đến phản hồi. Làm kỳ vọng chỉ là làn da biến hảo, kết quả chỉnh cái từ trong da ngoài biến hảo, theo 40 nhiều tuổi thân thể trạng thái, dần dần khôi phục lại sức sống tràn đầy 20 tuổi trước sau, này loại chênh lệch cực lớn vui sướng, không là mấy câu lời nói có thể miêu tả. Thử lỗi 20 mấy lần sau, một bình hiện ra kim bạch sắc, vì nửa trạng thái cố định dược tề học sản phẩm, bị Tô Hiểu điều phối ra, hắn xem xét này vật tin tức, phi thường hảo ngươi thu hoạch được phong màu hình sữa, áp xúc hình. Có thể ngầm thừa nhận thông qua công chứng, nói rõ này đã là 100% phục khắc, dược tề học LV99 nếu là này loại trình độ đều làm không được, kia các loại đỉnh cấp dược tề liền không thể nào điều phối thành công. Trước thử xem này vật phản hồi, Tô Hiểu lật xem chính mình luân hồi bạn tốt danh sách, ân, một phen lật xem sau, phi thường hảo, không tìm được này vật thụ chúng quần thể, này đồ vật thụ chúng quần thể vì không có siêu phàm lực lượng thiên phú, lại là quyền quý hoặc đại gia tộc xuất thân nữ sĩ, hắn lấy ra máy truyền tin, bấm cấp thánh nữ tọa. Ân. Thánh nữ tọa mơ hồ thanh âm truyền đến, hiển nhiên là tại ngủ, bị thông tin đánh thức. Ta tay bên trên có một phần. Tô Hiểu đem phong thải mật đũ tình huống đại khái nói rõ, một lát sau, đối diện truyền đến đều hô hấp thanh, hắn trầm mặc mấy giây sau, nói ta tấn thăng trí cường đỉnh phong. Nói xong, Tô Hiểu đem dụng cụ thông tin đưa cho luyện kim thị nữ, cũng làm này lui ra phía sau mấy bước. Cái gì? Máy truyền tin truyền đến cao âm, làm luyện kim thị nữ quay đầu, chấn mảng nhị có điểm đau đớn. Làm sao có thể? Dựa vào cái gì? Đoạt ta khí vận cầu tặc? A, ngươi làm sao làm được? Dạy ta một chút đi, ta gắt gao tạp tại tuyệt cường. Đợi thánh nữ tọa một phen nói năng lộn xộn sau, đối diện truyền đến. Ta phái người đi đại tụ địa lấy, chậm nhất 2 giờ cấp ngươi phản hồi. Thánh nữ tọa hưu khí vô lực, phảng phất bị đánh từ xa một trận. Như vậy nhanh? Ta là giải lì ụ gia tộc xuất thân, đúng đi. Chúng ta giải lì ụ gia tộc phi thường có tiền, tài lực tinh giới thứ 5, đối đi. Đúng. Chúng ta gia tộc tại thứ 2 kỷ nguyên, liền bảo tồn, phong thải mật đũ. Mấy năm phía trước, chúng ta gia tộc cuối cùng một phần, phong thải mật đũ, bị ta di mụ dùng xong, cho nên, ta chỉ cần đem này đồ vật đưa cho ta di mụ, liền có thể đi. Là. Cho nên ngươi như thế nào cảm tạ ta? Giúp ngươi tấn thăng trí cường. Thật sao? Sẽ. Có thể hay không chết mất? Không sẽ. Vậy thì có cái gì đại giới? Thành công không nhất định là ngươi. Tô Hiểu này lời nói tin tức lượng, có thể nói là không nhỏ, đối diện thánh nữ tọa dùng mình một cái, nàng cuối cùng thán khẩu khí. Ta đích xác là quá chấp nhất, thế mà quên, ta là bằng vào cái gì đạt đến tuyệt cường cực hạn, xem tới, ta phải tiếp nhận cái này sự tình, cảm ơn, bị ác khu, một chuyện cuối cùng, nói cho ta, ngươi là như thế nào trí cường đỉnh phong. Là một cái thế giới, siêu thoát, phi thường hảo, đặc biệt hảo, ta đã hoàn toàn hết hy vọng, bị ác khu, ta thừa nhận, ngươi này sau sẽ vĩnh viễn so ta cường đại, bất quá. Nói đến đây, thánh nữ tọa thoại phong nhất chuyển, có ý cười tiếp tục nói, ngươi là kỹ pháp trí cường, ngươi năng lực đều là thôn kim thú, ngươi khẳng định rất nghèo, ta tại tài phú phương diện còn là thắng. A ha ha ha. Thánh nữ tọa học một danh nữ thần kinh trí hữu tiếng cười. Tô Hiểu không đáp lời, đối diện thánh nữ tọa đắc ý nói, như thế nào, trí cường đỉnh phong, bị ta tài lực gây thương tích. Ừm. Ngươi đừng trực tiếp trả lời, ta đột nhiên có điểm sợ, chúng ta đều là tình không tọa thành viên, không thể tiến hành tài phú phương diện ép buộc chia sẻ. Hảo. Tô Hiểu trả lời, làm thánh nữ tọa ha ha thành, sau đó cúp máy thông tin. Hắc hổ phong quần cấp tốc phát triển, có thể nói là ngoại ý muốn chi hỉ, nguyên bản, Tô Hiểu muốn nỗ lực càng nhiều chân tảng, mới có thể nắm giữ đỉnh phong kỹ năng. Quá trình cũng không phức tạp, tuyển định một cái chuyên thuộc gian phòng chi nhánh gian phòng, hướng hư không chi thụ phát ra quyền hạn thân thỉnh, thanh toán 10 vạn ao sở thời không chi lực, khắc họa cao địa, sẽ bị truyền tống đến chi nhánh này gian phòng 12 giờ. Bình thường chỉ cần 10-11 giờ, liền có thể hoàn thành một loại đỉnh phong năng lực, nắm giữ. Chờ đợi thánh nữ tọa kia một bên trả lời tin tức trong lúc, hắn ngồi xếp bằng tại lông tơ địa thảm bên trên, cảm nhận tự thân trước mặt trạng thái, đi qua chúng sinh chi địa, một phen khổ tu, trước mặt năng lực hệ thống đã ổn định lại, là thời điểm tiếp tục hoàn thành tăng lên. Chí cường đỉnh phong cực cảnh đặc tính tăng lên 3, ngươi trước mặt, đao thuật tông sư, cận chiến tông sư, huyết thương tông sư, cực hạn cường độ đề cao 300%, ngươi hạch tâm kỹ pháp năng lực, thiên phong chẳng ảnh, đem tại kỹ năng đẳng cấp không thay đổi càng tình huống hạ, tăng lên 85%. Phía trước tấn thăng chí cường đỉnh phong, này nhắc nhở không một cùng tiến hành, trước mắt hắn kích hoạt này đối kỹ pháp năng lực sử thi cấp tăng lên, tiếp theo một cái trước mắt. Tí tách. Tựa như giọt nước, lạc tại mênh mông vô bờ đen nhánh biển lớn thượng, quang mang cùng với giọt nước đãng khởi gợn sóng, hướng xung quanh cấp tốc quét tán, mênh mông vô bờ bình tĩnh hải dương bị chiếu sáng, ngắn ngủi yên lặng sau, mặt biển bắt đầu chấn động, từng tòa sơn phong phá hải mà ra, đảo mắt thời gian, nguy nga sơn phong liền thay thế biển bông tuyết rơi xuống, tựa như quá một hồi, cũng tốt giống như vượt qua ngàn vạn năm, này tòa cao ngất vân tiêu sơn phong, bị tuyết trắng mê mang. Bao trùm, một đạo thân ảnh, chính hướng này ngọn núi chi đỉnh phản hành, tuyết bay gào thét, trời cao bên trong là trào lên màu vàng giới lôi. Leo lên bên trong Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn lại, xem đến, ở vào đỉnh phong, kia gào thét tuyết bay bên trong thân ảnh, đối phương mắt túi xuống xem tới, Tô Hiểu cùng chi đối mặt. Vành Long, sơn phong, bay đầy trời tuyết, chính là đến sở tại thế giới đều băng diệt. Ngồi xếp bằng tại chuyên thuộc gian phòng giường lớn phía trước lông tơ địa thảm bên trên Tô Hiểu, chợt mở hai mắt, hắn xem đến, ở vào trí cao chi đỉnh thân ảnh, kia hắn nhất định phải đối mặt, đi khiêu chiến thân ảnh. Tô Hiểu tay, thói quen đặt tại bên hông đào trôi bên trên. Chanh. Đạo đạo chạm kích tại xung quanh chợt hiện, chính ngủ rất thẳng bố bố vông, dậm chân liền nô lên thân, nhưng bởi vì gần người nhất tài quản lý có điểm thất bại, kêu đau một tiếng lại ngã lại đi, hảo chết không chết một mông đem Bernie ngồi xuống mặt. Bố bố vông hỏa tốc rời, ngủ chưa bỗng nhiên bừng tỉnh Bernie đại tiểu thư, đều động. Ông ao. Bố bố vông chỉ hướng A Mỗ, chính ăn đồ vật A Mỗ. Đống nhiên sửng sốt, nhấm nuốt động tác đều dừng. Tại một trận ông ngao vông đánh nhau bên trong, Tô Hiểu xem xét trước mặt đao thuật tông sư năng lực, bản chương xong, chương 133. Cực hạn đề thăng, 3. Chương 133, cực hạn đề thăng, 3, đao thuật tông sư, LVS, kỹ pháp bị động. Kỹ năng hiệu quả, đao loại vũ khí tổn thương giai vị 3000, tăng lên 1700, đao loại vũ khí chạm kích lực phán định giai vị 3000, tăng lên 1700, đao loại vũ khí phá võ phán định giai vị 3000, tăng lên 1700. Trảm hồn cường độ, 170 điểm, tăng lên 90 điểm. Cực nhận chi tâm, 1 viên. Nhắc nhở, làm sinh mệnh giá trị thấp tại 1% mỗi viên cực nhận chi tâm nhưng ngăn cản một lần, chí tử công kích. LVS trung cực năng lực, cực cảnh tinh giới, siêu thoát cấp bị động, ngươi hoàn toàn thả ra chính mình kỹ pháp tông sư chi uy, ảnh hưởng xung quanh 1000m phạm vi bên trong tinh giới vận chuyển, tăng lên 500m, làm này tiến vào, tinh giới đỉnh cố, trạng thái 8 giây, tại này trong lúc, ngươi có thể tại nền phạm vi bên trong, lấy tự thân 70% tốc độ tiến hành di động, lấy không tổn hao gì tốc độ tiến hành chẳng kích. Cảnh cáo, mỗi 3 cái tự như này, chỉ có thể sử dụng nên năng lực một lần. Tôi hiểu lấy, cực cảnh hệ, tấn thăng chí cường đỉnh phong sau, liền có thể miễn trừ nhân quả chém giết, đặc tính bên ngoài chết ngay lập tức cùng chém giết, cho nên tại lần này tăng lên bên trong, đao thuật tông sư, nhận chi tâm, xuất hiện thích ứng tính tăng lên. Biến thành có thể tại sinh mệnh giá trị đạt đến 1% sau, ngăn cản một lần chí mạng công kích, này thỏa thỏa so trước kia, ngự huyết giả, dùng càng tốt hơn bảo mệnh thần kỹ. Ngự huyết giả, nhìn như có thể kéo dài mấy giây, có thể kia là đối mặt tại có thể thừa nhận phạm vi bên trong công kích, nếu như Tô Hiểu đối mặt cùng cấp bậc địch nhân, cũng liền là chí cường đỉnh phong cường đại người công kích, ngự huyết giả bảo hộ sẽ bị nháy mắt bên trong đánh xuyên. Cập nhận chi tâm, liền không này vấn đề. Tuy chỉ là ngăn cản một lần, chí mạng công kích, có thể chỉ cần sử dụng đến làm, tại chỗ lật bản sát suất cực cao, đặc biệt là, Tô Hiểu là kỹ pháp tông sư, thực am hiểu này phương diện. Mặt khác phương diện, đao loại vũ khí tổn thương giai vị 3000 thì là thuần túy cường đại, cực cảnh tinh giới, lời nói, này lần có thể tăng lên 2 giây, đã là có chút ngoài ý muốn, này năng lực kéo dài thời trường, tăng lên khó khăn là tăng lên, ban đầu 3 giây, giả thiết đem này tăng lên đến 4 giây khó khăn là 100, tăng lên đến 5 giây khó khăn liền có thể đạt đến 500, càng về sau, càng khó cận chiến tông sư, LVS, kỹ pháp bị động. Kỹ năng hiệu quả đã ký tổn thương giai vị 3565, tăng lên 3200, thân thể bền bị tính tăng lên 100%, tăng lên 1%. Lực lượng xuyên thấu đá ký cường hóa, tổng cộng 20 lần, tăng lên 8 lần. LVS trung cực năng lực lực lượng xuyên thấu đá ký 20 lần cường hóa, trí cường cấp bị động, người, đã đánh, uy lực, đem chịu đến người, bản nguyên trí cường sinh mệnh lực thể lượng, sở hữu trí cường chủ thuộc tính, cùng với linh hồn cường độ, tăng thêm. Cảnh cáo, không thể dùng này phương thức, nếm thử công kích luân hồi nhạc viên bên trong bất luận cái gì cơ sở công trình, nếu không sẽ căn cứ phá hư trình độ, khấu trừ ngươi luân hồi là cấn đẳng cấp. Tạm không biết, thẳng đạp uy lực đạt đến loại nào trình độ, bất quá có thể tại hạ cái thế giới tiến độ gặp được đầu tiên địch nhân lúc, cấp thứ nhất chân thẳng đạp, thử xem uy lực huyết thương tông sư, LVS, bị động. Kỹ năng hiệu quả, huyết khí công kích giai vị 1800, tăng lên 1553, bất luận cái gì huyết khí hệ công kích đều đem cắt giảm địch nhân 95% sở hữu phòng ngự lực. Huyết khí cường độ 4530 điểm, tăng lên 3000 điểm. Cơ sở hiệu quả, làm ngươi máu lượng giảm xuống đến sắp chết trạng thái, ngươi sở hữu cận chiến công kích tổn thương tăng lên 80%, tăng lên 10%. LVS trung cực năng lực, mẫn diệt huyết thương. Chí cường cấp bị động, tiêu hao 80% huyết khí giá trị, cấp tốc cấu thành một bả cường độ công kích vì trước mặt cơ sở huyết khí cường độ ít, chí cường lực lượng, chí cường thể lực, chân thực ý chí lực, linh hồn cường độ, mẫn diện huyết thương, này huyết thương phi hành tốc độ công kích sẽ căn cứ ngươi chí cường nhanh nhẹn thuộc tính mà định ra, ngươi nhưng thông qua phía dưới thức, đối với địch nhân tiến hành công kích. Cận chiến cầm nắm, này trạng thái hạ, mẫn diện huyết thương, đem chịu đến ngươi kỹ pháp năng lực tăng thêm, từ đó thu hoạch được tuyệt đối đâm xuyên, đặc tính cũng có thể tiến hành dẫn bạo. Cảnh cáo, như cầm nắm trạng thái dẫn bạo, mẫn diện huyết thương, đem 98.55% trở lên xác suất đem ngươi cánh tay trái nổ nát, tạo thành phệ diệt cấp, vĩnh cửu tính tổn thương. Linh hồn điều khiển, này trạng thái hạ, Mẫn diệt huyết thương, đem cực hạn công kích phạm vi vì 20 km, vượt qua này phạm vi, mẫn diệt huyết thương đem tự hành vỡ vụn. Nhắc nhở, mẫn diệt huyết thương, khoảng cách ngươi tự thân càng gần, phi hành tốc độ công kích đem càng nhanh. Thiên phong chạm ảnh, LV88, cực cảnh kỹ pháp bị động. Cơ sở hiệu quả, toàn kỹ pháp năng lực tổng hợp cường độ tăng lên 431%, tăng lên 198%. Kỹ năng hiệu quả, cực nhận, chuyên thuộc bị động. Trước mặt cực nhận nền tảng cường độ 158 điểm. Cực cảnh hiệu quả 1, thiên phong chạm ảnh, cực cảnh chuyên thuộc bị động. Cực cảnh hiệu quả 2, vô ngã chi cảnh, cực cảnh chuyên thuộc bị động, tiến vào, vô ngã chi cảnh, ngắn ngủi quên mất tích nhật sở hữu đao thuật chiêu thức, chỉ lưu lại trước mặt sử dụng một chiêu đao thuật chiêu thức, từ đó đem này tăng lên đến cực hạn. Trước mặt vô ngã chi cảnh tăng lên cực hạn, 6.5 lần chiêu thức uy lực. Tô Hiểu có thể minh xác cảm nhận được, kỹ pháp năng lực tại ngắn thời gian bên trong tăng lên biên độ quá lớn, hắn năng lực hệ thống ẩn ẩn có bất bình ổn cảm, đối với cái này, hắn rời đi chuyên thuộc gian phòng, đi hướng sân thí luyện chúng sinh chi địa 10 tầng. Hai ngày sau, sân thí luyện cửa chính, Tô Hiểu toàn thân mỏi mệt cảm đi ra, liền tại này lúc, nhắc nhở xuất hiện ngươi tùy tùng bá hạ, đã hoàn thành lần này tuyệt vọng thí luyện. Thí luyện cho điểm vị SSS cấp. Thí luyện đại giới 1, nhân quả phương diện mất đi mắt trái, không cách nào thông qua bất kỳ phương pháp nào khôi phục. Thí luyện đại giới 2, 1/3 linh hồn bị thôn phệ, có thể khôi phục khó khăn cực cao. Thí luyện đại giới 3, gánh chịu ác ý ma tâm. Thí luyện đại giới 4, triệt để thôn phệ, nuốt tâm ác quỷ ý niệm. Thí luyện đại giới 5, nhân gánh chịu ác ý ma tâm, thôn phệ cùng chiến thắng, nuốt tâm ác quỷ ý niệm, bạn hạ trở thành mới, nuốt tâm chi ác. Bạn hạ liệu mình đạt thành lần này thí luyện tốt nhất, sở nỗ lực đại giới cũng mắt trần có thể thấy. Tô Hiểu về đến chuyên thuộc gian phòng lúc, phát hiện bố ông, A Mỗ, Bernie đều tại phòng thí nghiệm luyện kim bên trong, đi vào này bên trong, hắn xem đến bạ hạ thân sử đổ đầy dung dịch thủy tinh trụ bên trong, ở vào một loại kỳ lạ trạng thái, quan sát một lát, hắn phát hiện này là tại dung hợp lực lượng. Vông. Bố vông kêu một tiếng, là tại lo lắng dò hỏi. Đã tại dung hợp lực lượng. Nghe nói Tô Hiểu này lời nói, bố vông, A Mỗ, Bernie đều rõ ràng yên tâm không thiếu. Bạ hạ hẳn là còn đến một đoạn thời gian có thể tỉnh, Tô Hiểu đi tới gieo trồng khu, lĩnh chủ đoàn tàu đặt tại này, leo lên đoàn tàu ngồi tại chính mình chuyên thuộc chỗ ngồi, kéo ra cất giữ máy truyền tin ngăn kéo, ngón tay tại một đám máy truyền tin thượng đảo qua, cuối cùng dừng tại một mai toàn thân hoàng kim, có điệu tinh ảnh chân dung máy truyền tin thượng. Bấm máy truyền tin, mấy phút sau, máy truyền tin kết nối, đối diện truyền đến trang trọng thanh âm, thậm chí có mấy phân nam giọng thấp cảm. Ngươi hảo. Nay trầm ổn nam giọng thấp, làm người lập tức nghĩ đến cao lớn, ổn trọng, tin cậy hình tượng. Nhưng mà, máy truyền tin đối diện này ra hỏa, lần trước gặp mặt, là mặt bên trên thần sắc như tên trộm điệu tinh, chính gánh sinh mệnh quyền trượng chạy vội, kia trạng thái, phảng phất mới vừa ăn cắp thành công, ở giữa tâm cuồng hỉ thần sắc khẩn trương kẻ trộm. Không sai, đối diện chính là tiền nhiệm điệu tinh thương hội chủ tịch, hiện điệu tinh thương hội nghiệp vụ viên bậc kim quan. Về phần tại sao không liên lạc điệu tinh thương hội tổng giám đốc Kim Cổ Úc, đó là bởi vì bậc kim quan hiện tại càng yêu cầu cơ hội, này cũng chú định hắn có thể vì kế tiếp này bút sinh ý mở ra càng cao bằng giá. Ngày mai chủ nhật nghỉ ngơi một ngày, gần nhất có điểm mộng, khả năng là phế mỗi cũng không biết bất giác để cao gõ chữ cường độ, cho nên quyết định ngày mai không hoàn thiện hạ cái thế giới chi tiết, đi ra ngoài dạo chơi, ngày mai nghỉ ngơi, các vị độc giả lao ra thứ lỗi. Bản chương xong, chương 134. Đỉnh Phong, 1. Chương 134, Đỉnh Phong, 1. Máy truyền tin đối diện ngắn ngủi trầm mặc sau, nói: "Bị ác của tiên sinh, chúng ta tại hợp tác phía trước, cần phải nói rõ một cái sự tình." Nói: "Chúng ta hợp tác, tuyệt đối không thể làm hệ đến kia cái ghê tởm, hèn hạ, vô sỉ, ác độc, keo kiệt, bẩn thỉu, hèn mọn, tham lam gia hỏa." Bậc kim quan bên trong nghĩa xấu này đó, duy độc không có bao hàm gian trá, tại địa tinh văn minh bên trong, gian trá cũng không phải là nghĩa xấu. Có thể, kia hảo, chúng ta muốn tiến hành kia phương diện hợp tác. Bị ác của tiên sinh, ta bằng trực giác có thể cảm nhận được, này lần hợp tác là ta kỳ ngộ. À, thuận tiện bổ sung một chút, ta trẻ tuổi lúc liền là cái thực phổ thông địa tinh thương hội nhân viên mà thôi, ta có thể leo đến kia cái vị trí một lần, liền có thể bỏ lại đi lần thứ hai, nhưng cái đó ngạo mạn đại cổ đông nhóm, không tưởng tượng nổi, ta đối mặt lừa gạt giả, là nhiều đáng sợ tồn tại. Nhắc lên kệ xạ, bậc kim quan không khỏi run rẩy hạ, xem ra là triệt để bị kệ xạ cấp chi phối, liền trả thù tâm đều không có, kỳ thật, này là sáng suốt lựa chọn, bậc kim quan cùng kệ xạ trên lệch không là mấy cái cấp bậc như vậy đơn giản, căn bản không tại một cái thế đội. Ta đỉnh đầu, có một nhóm, phong thải mật đũ. Nghe nói Tô Hiểu này nói, máy truyền tin đối diện bậc kim quan, lỗ tai đều lập lên tới. Bị ác của tiên sinh, ngài làm muốn gửi bán? Không, đơn lần bán cho các ngươi mấy chục năm đặt trước lượng. Ngài ra giá 8 vạn ao sở thời không chi lực, mỗi tháng cung cấp cho ngươi nhóm 30 thằng phong thải mật đũ, vì kỳ 50 năm. Phong thải mật đũ là đỉnh cấp tầm bộ phẩm, này đồ vật nếu là ra giá 10 vạn linh hồn tiền 30 thằng, địa tinh thương hội rất vui lòng thu mua, một phần tiêu chuẩn đóng gói, phong thải mật đũ, kỳ thật chỉ có 15 ml, tức vì 30 thằng có thể đóng gói thành 2000 phần, phong thải mật đũ, một phần chi phí giá vì 50 linh hồn tiền. Có thể cuối cùng chỉ là không thể dùng để đề cao thực lực đồ vật, nghĩ muốn này đơn lần giá cả khả quan, liền phải đem cung ứng 5 phần chồng lên đi. Chợt vừa thấy, địa tinh thương hội là kiếm lời, vấn đề xuất hiện ở, phong thải mật đũ cũng không thể mang đến cường đại lực lượng, quý phụ nhân xinh đẹp, là thành lập tại thế lực ổn định, tinh giới chủ cơ điều, vẫn luôn đều là mạnh được yếu thua, cho nên này loại tầm bổ phẩm tuy cao giá, lại có hạn chế, yêu cầu trường kỳ ổn định kinh doanh. Chỗ tốt duy nhất là, tinh giới rộng lớn vô ngân, dự trữ linh hồn tiền thế lực, nhiều đến khó có thể tính toán, kỳ thật địa tinh thương hội cũng đối ra ngoài bán thời không chi lực. Bất quá bọn họ giá cả phi thường cao, một sở 550 mai linh hồn tiền, thu mua giá vì một sở 300 mai linh hồn tiền. Tô Hiểu hiện tại khuyết thiếu là thời gian, vực sâu hạo kiếp sắp tới, hắn mặc dù đã leo lên trí cường đỉnh phong, có thể nghĩ chân chính đối mặt này hạo kiếp, trước mắt trình độ còn không đủ, thậm chí muốn so theo phổ thông trí cường tấn thăng trí cường đỉnh phong càng khó. Phóng nhãn chỉnh cái thế giới, Tô Hiểu đã biết đạt đến trí cường phía trên chỉ có 3 vị trí cao người, đoàn trưởng, đương đại vực sâu chi chủ. Nay cũng theo mặt bên nói rõ một điểm, nghĩ muốn xông phá trí cường đỉnh phong vô cùng khó khăn, cũng bởi vậy hắn yêu cầu càng mạnh thực lực, lấy mưu đến càng nhiều tài nguyên. Nói khởi tới trí cường đỉnh phong chi gian, đương nhiên cũng có phân chia mạnh yếu, này cũng không cái gì tần tấn hoặc thâm niên mà nói, trí cường đỉnh phong muốn đánh qua mới có thể xác định hay không so với đối phương càng mạnh. Lấy hắc hổ phong lớn mạnh tốc độ, Tô Hiểu xem chừng cũng liền là 2 cái tháng tả hữu, này sản xuất phong mật cũng đủ để cung cấp địa tinh thương hội kia một bên 50 năm số lượng. Kỳ thật phong thải mật lũ chân chính bạo lợi còn phải xem này tiêu thụ lượng hay không điên cuồng. Sở dĩ có như vậy khoa trương sản xuất lượng là bởi vì Tô Hiểu phát hiện hắn dùng kia 10 thằng phong mật điều phối ra phong thải mật lũ là áp suất hình, yêu cầu tiến hành 128 pha loãng mới là thứ 2 kỷ nguyên sở bán phong thải mật lũ, 10 thằng phong mật tổng cộng điều phối ra 18 thằng áp suất phong thải mật lũ, hoàn thành pha loãng sau vì 504 thằng phong thải mật lũ. Nếu như điệu tinh thương hội mỗi cái nguyệt 30 thằng phong thải mật lũ không đủ bán, liền phải theo Tô Hiểu này ngoài định mức nhập hàng, đến lúc đó nhập hàng giá liền tốt đắn đo. Hơn nữa này 50 năm mua đức đối Tô Hiểu mà nói ý nghĩa không lớn, bởi vì hiện tại phiên bản áp suất phong thải mật lũ là hắn không đeo đỉnh cao chi tác xương hảo, cùng với dùng kém điều phối thủ pháp tiến hành hoàn nguyên, chỉ có này dạng mới có thể bảo đảm cùng thứ 2 kỷ nguyên phong thải mật lũ 100% giống nhau. Khi cùng điệu tinh thương hội hoàn thành lần đầu phong thải mật lũ giao phó, lại điệu tinh thương hội lấy các loại con đường hoàn thành nhanh chóng tuyên truyền, làm phong thải mật lũ bắt đầu hỏa bạo bán, kia liền là Tô Hiểu lấy dược tề học LV99 điều phối ra 2 đại phong thải mật lũ. Thời điểm đến lúc đó này 50 năm mua đức, ngược lại là điệu tinh thương hội kia một bên không như thế nào nguyện ý toàn bộ thừa nhận, mà là càng vui tại này hợp tác cơ sở thượng tiến hành nhất định bổ sung. Nếu như nói sơ đại phong thải mật lũ là đối thân thể dễ chịu, kia nhị đại liền là đối thân thể tầm bổ chữa trị, này đồ vật đến lúc đó sẽ nam nữ dùng hộ ăn sạch, khách hàng quần thể số lượng gấp bội là cái gì khái niệm, địa tinh thương hội có thể rất rõ. Cho rằng cái này xong, đương nhiên không, đợi nhị đại bán một đoạn thời gian, Tô Hiểu sẽ bắt đầu đeo đỉnh cao chi tác xương hảo, điều phối áp xúc phong thải mật lũ cũng liền là 3 đại phong thải mật lũ, hiệu quả là tầm bổ chữa trị hiệu quả gấp bội. Quan tại Tô Hiểu vì sao có thể xác định nhị đại cùng tam đại hiệu quả, giờ phút này phòng thí nghiệm luyện kim bên trong liền có nhị đại cùng tam đại hàng mẫu. Nếu như địa tinh thương hội cũng chỉ bán sơ đại phong thải mật lũ, căn bản không cân nhắc kế tiếp 2 đời, kỳ thật cũng không quan hệ, Tô Hiểu sẽ cấp chân địa tinh thương hội 50 năm hợp tác đối ứng số lượng, thậm chí sẽ căn cứ vào hợp tác lúc mới đầu thành ý, cấp này đầy đủ lượng, nhị đại phong thải mật lũ, chỉ bất quá, kế tiếp cung ứng, liền không lại chỉ cho địa tinh thương hội độc nhất vô nhị mà thôi, đến lúc đó, phong thải mật lũ, bán lẻ sẽ bắt đầu cạnh tranh, này cũng tất nhiên là địa tinh thương hội không muốn nhất xem đến, bởi vậy, tại xác bộ lý nhuận sung túc tiền đề hạ, địa tinh thương hội quản hạt này sự tình đại cổ đông, phi thường nguyện ý bị Tô Hiểu không ngừng kéo lông dê. Kỳ thật nhất mấu chốt một điểm là, trước kia 2 lần cùng địa tinh thương hội giao dịch, Hắc Phong Thụ sản xuất, hợp tác thực vui sướng, cho nên Tô Hiểu mới đem bán lẻ phong thải mật lũ này xác định vững chắc kiếm tiền chuyện tốt, cấp địa tinh thương hội. Bởi vậy, chỉ cần địa tinh thương hội kia một bên phụ trách này sự tỉnh cao tầng, không ngu xuẩn đến không hợp thói thường, liền không sẽ minh xác đưa ra, kế tiếp cần thiết độc nhất vô nhị cung ứng cấp bọn họ, phong thải mật lũ, độc nhất vô nhị kỳ thật có thể, nhưng nhất định không thể mình nói, chỉ cần bảo đảm lẫn nhau đều có lợi ích, kia liền là 2 bên ngầm hiểu lẫn nhau độc nhất vô nhị cung ứng. Không thể đem địa tinh thương hội coi như một người tới xem, nó là cái thương hội thế lực, lựa chọn người là một đám đại cổ đông, cho nên đã muốn có thể cho này chỗ tốt, cũng muốn bảo lưu, có thể đem dẫm vào bùn bên trong thủ đoạn, này mới là ổn thỏa nhất phương thức hợp tác. Đối diện bậc kim quan suy nghĩ mấy giây, nói, bị ác quỷ tiên sinh, ta muốn đi tìm còn duy trì ta kia vị đại cổ đông nói chuyện, cấp ta 1 giờ, a không, nửa giờ, chờ ngươi tin tức tốt. Cảm ơn, cảm ơn. Bậc kim quan có thể leo đến địa tinh thương hội chủ tịch, này bên trong nguyên nhân một trong là, hắn rất hiểu nắm chắc cơ hội, cùng với hiểu được cảm kích, những cái đó cấp hắn cơ hội người. Bậc kim quan không cần nửa cái giờ, chỉ là 12 phút, liền hoàn thành thương lượng, hắn tại máy truyền tin bên trong nói. Bị ác quỷ tiên sinh, ta cùng cổ đông thương nghị xong, có thể 8 vạn ao sở thời không chi lực dự định 50 năm cung hóa số định mức, nhưng yêu cầu ký một bản các ngươi luân hồi nhạc viên khế ước, ngài nếu như bận bịu lời nói, làm ngài tùy tùng bận ý đại tiểu thư, tới đại tụ địa cùng ta hoàn thành này bút sinh ý liền có thể, ta hiện tại đã tại đại căn cứ chờ đợi. Bậc kim quan nói chuyện lúc, xung quanh bối cảnh âm bắt đầu hơi co ồn ào, lờ mờ có thể nghe được, kia vừa nói giá, cùng với giao dịch thành công sau, 2 bên không lại dương cung bạt kiếm đàm tiểu thanh. Tô Hiểu trầm mặc mười mấy giây sau, nói, lần đầu giao dịch, ta làm bận ý, cấp ngươi mang về 100 thăng, phong thải mật đũ. Nghe nói này nói, đối diện bậc kim quan một chút trầm mặc, cuối cùng nói, bị ác quỷ tiên sinh, ngài thật ma quỷ à, ta có thể xem đến, tại tương lai không lâu, ta hướng ngài khao khát mỗi cái nguyệt nhiều hơn hạng ngạch đáng thương bộ dáng, cùng với cam tâm tình nguyện dâng lên linh hồn tiền. Bản chương xong, chương 135, đỉnh phong, 2. Chương 135, đỉnh phong, 2. Cúp máy thông tin, không bao lâu, một phần bưu kiện phát tới, là một danh chức công giả, bưu kiện nội dung là quan tại lần này, phong thải mật đũ, giao dịch khế ước, xem xét khế ước nội dung, cũng đem kỳ thật thể cụ hiện sau. Tô Hiểu đem này khế ước ký kết người thu hoạch được 8 vạn ao sở thời không chi lực gửi lại bằng chứng. Người đã đưa ra này bằng chứng, người thu hoạch được 80.000 ao sở thời không chi lực. Thời không chi lực đến tay, Tô Hiểu đi tới cất giữ tỉnh lại chi bia gian phòng, cũng hướng hư không chi thụ thân tỉnh, kích hoạt khắc họa cao địa, tương quan quyền hạn, phía trước Bernie đem các loại vụn vặt lợi nhuận đều ra tay, rốt cuộc làm thời không chi lực miễn cưỡng đầy đủ ngươi đã thanh toán 100.000 ao sở thời không chi lực. Khắc họa cao địa, truyền tống bên trong truyền tống hoàn thành. Một tòa toàn thân đen nhánh bóng loáng, ẩn ẩn có phản quang cảm cao địa lập tại phía trước, còn tại này gian phòng giả thiết đầy đủ cao, gần 10 mét tầng cao, làm cao hơn 8 mét, khắc họa cao địa, đều nhanh đến đỉnh sắp mở ra tinh giới thứ nhất kỷ nguyên ban đầu trước mặt kỷ nguyên, cùng ngươi cùng một hệ thống cường đại người, đỉnh phong năng lực, thu nhận sử dụng khắc họa. Kiểm hạch đến, ngươi vị kỹ pháp tông sư diện pháp giả, cùng ngươi đồng thể hệ, trí cường đỉnh phong, cường đại người, số lượng khá nhiều, ngươi có thể tiến hành tham khảo, đỉnh phong năng lực, tổng cộng 19 loại. 1. Đỉnh phong năng lực nền tảng. Năng lực đặc tính, đây là đỉnh phong năng lực cơ sở kết cấu, ngươi cần nắm giữ này cơ sở năng lực mới có thể tiến hành đỉnh phong năng lực hoàn thiện. Tô Hiểu một tay đặt tại khắc họa cao địa, bên trên, theo hắn tinh thần năng lượng lan tràn đến này bên trong, quan tại, đỉnh phong năng lực nền tảng, kết cấu, tại hắn đầu góc bên trong hiện ra, hắn coi đây là cơ sở, tạo dựng đỉnh phong năng lực nền tảng. Này cái quá trình không khó, chỉ cần đầy đủ kiên nhẫn cùng tinh vi, 5 giờ sau, đại biểu đỉnh phong năng lực nền tảng, năng lực kết cấu, tại hắn lòng bàn tay cấu thành, chỉnh thể làm nguyên mẫu, nội bộ là rườm rà tuyến thể kết cấu. Cái này là đỉnh phong năng lực nền tảng, nhưng không có bất luận cái gì đặc tính. Tô Hiểu tay, lần nữa ấn lên, khắc họa cao địa, ngươi có thể tiến hành tham khảo năng lực, tổng cộng như sau: 1. Linh nhận, có thể không nhìn khoảng cách tiến hành trạng kích tổn thương 2. Nguyên tố bệnh trùng tơ, khống chế nguyên tố lưu động tâm hỏa lực lượng 3. Thời gian nghịch nhận, lấy tay bên trong lưới dao, khống chế thời gian tốc độ chạy, thậm chí ngắn ngủi quay lại thời gian 4. Vô tận chiến ý, cùng cường địch chiến đấu, ngươi đem càng chiến càng mạnh, thu hoạch được toàn phương diện tăng lên 5. Thô tinh, hấp thu tinh thần phá toái sau, tán tràn tinh giới thủy nguyên lực lượng, từ đó tăng lên tự thân, tinh giới thủy nguyên lực lượng có thể tùy cơ tăng lên năng lực bản thân. 6. Nguyệt quang bí thuật, làm bản thân mặt trăng buông xuống, căn cứ từ ta ý niệm, lâm thời thay đổi xung quanh sở tại khu vực cơ bản quy tắc 7. Mất hồn chi lực, đối với địch nhân tạo thành trảm hồn, sau, địch nhân bị chém bị thương khu vực hoặc chém xuống bộ phận linh hồn, đem sản sinh bản thân cũng phản bội, toàn lực tránh thoát bản thể sau, đem hiệp trợ ngươi đối phó này bản thể, cũng đạt thành nhân quả phương diện bộ phận thay thế. Nhắc nhở, này phương thức sản sinh linh hồn thể có thể kế thừa này nguyên chủ nhân bộ phận nhân quả tồn tại, căn cứ tại nguyên hồn thể thượng chiếm cứ đại cổ dấu lệ, quyết định này tồn tại thời hạn, sống sót thời gian nhất dài, linh hồn thể tổng cộng sống sót hơn ngàn năm. 8. Ta chi lực, lấy tự thân tông sư ý chí ra sức lượng cơ sở, thông qua bản thân lực lượng lâm thời sử dụng sở thấy, biết bất luận cái gì năng lực, lại thông qua bản thân nhận định, làm tự thân không ngừng cường đại. 9. Nhất niệm thế giới, đem tự thân hết thảy hội tụ đến lần tiếp theo chẳng kích, như thành công chạm diệt địch nhân, tự thân đem tiến một bước cường đại, như chưa chạm diệt địch nhân, bản thân đem tiêu vong, quy về hư vô. 10. Hắc ám đao phong, cấu thành một viên nuốt hết hết thảy đao phong lô đen. 11. Đỉnh phong chi cảnh, làm ngươi chiến thắng chí cường đỉnh phong địch nhân, ngươi đem cướp đoạt hắn toàn bộ nhân quả vận mệnh, đem kỳ phản quỹ cấp tinh giới, có thể lấy được phải lợi lượng tinh giới thủy nguyên lực lượng, lấy này lớn mạnh tự thân, tinh giới thủy nguyên lực lượng có thể tùy cơ tăng lên năng lực bản thân. Tổng cộng 19 loại năng lực xuất hiện, trừ này 11 loại bên ngoài, còn lại 8 loại mặc dù đều là đao thuật tông sư nắm giữ, nhưng cùng Tô Hiểu phù hợp độ phi thường thấp. Đầu tiên là thứ nhất loại, linh nhận, có thể không nhìn khoảng cách tiến hành trạm kích tổn thương, này đặc tính thuộc về là đơn giản lại mạnh mẽ, có một vấn đề là này tính là cận chiến công kích, còn là đao thuật sở kéo dài bên trong viễn trình công kích. Nếu như là cận chiến công kích, kia này năng lực phi thường phù hợp Tô Hiểu, rốt cuộc hắn các loại cường lực thủ đoạn đều là ra chỉ tại cận chiến công kích, tỉ như thanh cương ảnh thật tổn thương, các loại bị động tăng thêm, nhưng nếu như này là bên trong xa khoảng cách công kích, cùng Tô Hiểu phù hợp độ liền không cao. Thứ hai loại, đỉnh phong năng lực nguyên tố bệnh trùng tơ, trực tiếp từ bỏ, Tô Hiểu là diện pháp giả, khống chế nguyên tố chi lực, kia là chính mình tìm hố nhảy. Thứ ba loại, thời gian nghịch nhận, nhìn như mạnh vô địch, khống chế thời gian, thực tế thượng kém xa, cực cảnh tinh giới, Tô Hiểu đem tinh giới đỉnh cố, thời gian hệ tại chỗ tự bế, tinh giới đều đỉnh cố, thời gian sẽ tựa như cố thể bản, không lúc ních, nói cách khác, tinh giới đỉnh cố là thời gian hệ tuyệt đối thượng vị. Thứ tư loại năng lực, vô tận chiến ý, có thể cân nhắc. Thứ năm loại năng lực, thôn tinh, bị tuyển một trong. Thứ sáu loại, nguyệt quang bí thuật, trực tiếp quá, cùng Tô Hiểu chiến đấu hệ thống dâu ông nọ cắm cằm bà kia, Tô Hiểu đều trí cường đỉnh phong, làm sao có thể làm hệ thống nhân này năng lực trở nên mập mạp. Thứ bảy loại, đỉnh phong năng lực, mất hồn chi lực, này năng lực vừa ra trận, Tô Hiểu liền biết đây là ai tích nhật đỉnh phong năng lực, không sai, chính là đại danh đỉnh đỉnh sử thượng ác liệt nhất nữ diệt pháp, dìm dệ dị ẩn. Tô Hiểu tính là biết một cái sự tình, này nữ diệt pháp không chỉ có tính cách ác liệt, liền nàng đỉnh phong năng lực đều là tương đương ác liệt. Dìm dệ dị ẩn là đoạn hồn ảnh, trảm hồn là giữ nhà bản lĩnh, một khi địch nhân bị nàng sở chém bị thương, lấy trảm kích vị trí hướng xung quanh lan tràn chút linh hồn khu vực, sẽ bắt đầu sản sinh bản thân ý thức, sau đó cùng dìm dệ dị ẩn đối chiến, cường địch phát hiện hắn chính mình này khối linh hồn phản bội hắn, chính mình phản bội chính mình đã đủ ngoa tạo, mấu chốt là này trở thành độc lập cái thể linh hồn thể, sẽ liều mạng tránh thoát nguyên chủ thể, làm này tránh thoát sau sẽ hóa thành địch nhân tiểu hào bộ dáng, bay vọt đến dìm dệ dị ẩn đầu vai. Này linh hồn tiểu nhân liền sẽ bắt đầu cấp dìm dệ dị ẩn nhanh chóng giới thiệu chính mình bản thể có cái gì năng lực hệ thống, có cái gì nhược điểm, đến này năng lực chỉ là đáng sợ còn không ác liệt, mấu chốt là dìm dệ dị ẩn biết địch nhân năng lực đặc tính cùng nhược điểm sau, nàng sẽ làm cho linh hồn tiểu nhân cố ý lớn tiếng gọi địch nhân trước kia hắc lịch sử, tỷ như này thời thanh thiếu niên làm qua cái gì, trẻ tuổi lúc làm quá những cái đó xã tử nhưng không muốn người biết sự tình, lại hoặc là các loại khó xử xấu hổ, thậm chí muốn vĩnh viễn lặn tại chính mình bụng bên trong, trừ chính mình biết được, tuyệt không có thể để cho hắn bất luận cái gì người biết sự tình, chí thân đều không được. Lâm Dệ Dị Ẩn không chỉ có làm linh hồn tiểu nhân lớn tiếng kêu lên này đó sự tình, nàng còn sẽ ném cho linh hồn tiểu nhân một cái đầu cối, này đầu cối tử, người lùn xỉn, chế tạo, cực kỳ kiên cố, lại tại tinh giới đại bộ phận khu vực đều có thể liên tiếp thượng hư không mạng lưới. Là, Lâm Dệ Dị Ẩn sẽ làm cho linh hồn tiểu nhân đem chính cùng nàng sinh tử chiến cường địch sở hữu hắc lịch sử, toàn bộ phát đến hư không, mạng lưới tụ quần, thượng. Nếu như chỉ là hắc lịch sử, kia kỳ thật còn tốt, cùng lắm thì ẩn cư, vấn đề là, kia là chính mình biết chính mình toàn bộ bí mật. Cùng Lâm Dệ Dị Ẩn tử chiến địch nhân, có không ít đều là trước nội tâm phá phòng, kế tiếp mới bắt đầu thân thể phá phòng. Tô Hiểu tự nhiên không cần này năng lực, cùng hắn chiến đấu hệ thống bất đồng, về phần thứ 8 loại đỉnh phong năng lực, ta chi lực, đồng dạng lướt qua. Thứ 9 loại, nhất niệm thế giới, quá mức cực đoan, Tô Hiểu kế tiếp đối chiến, chí cường đỉnh phong, có một nửa địch nhân là vực sâu hệ, thậm chí càng nhiều, cùng với Tô Hiểu, vô ngã chi cảnh, này loại sát thương lực đồng dạng kéo căng năng lực. Thứ 10 loại, hắc ám đao phong, cũng không thích hợp, làm vì nắm giữ thiên phong chẳng ảnh, đao thuật tông sư, hắn không thiếu nhất định cấp công kích thủ đoạn. Thứ 11 loại, vô thượng chi cảnh, thì là đặt vào đến bị tuyển hàng ngũ, trước mặt bị tuyển vị một. Vô tận chiến ý, bản chương xong, chương 136. Đỉnh phong 3. Chương 136, đỉnh phong 3, 2. Thô tinh, hấp thu tinh thần phá toái sau, tán tràn, tinh giới thủy nguyên lực lượng 3. Đỉnh phong chi cảnh, làm ngươi chiến thắng, chí cường đỉnh phong, địch nhân, ngươi đem cướp đoạt hắn toàn bộ, nhân quả vận mệnh, đem kỳ phản quỹ cấp tinh giới, có thể lấy được phải lợi lượng, tinh giới thủy nguyên lực lượng. Nếu như Tô Hiểu cực hạn là chí cường đỉnh phong, kia tuyển vô tận chiến ý là rất không tệ lựa chọn, tại hắn trước mặt cơ sở thượng, càng đánh càng mạnh, có thể nói là chiến đấu phong cách triệt để định hình. Vấn đề là, nếu như tuyển thôn tinh vô thượng chi cảnh, Tô Hiểu không bao lâu liền có thể phát triển đến ban đầu liền là vô tận chiến ý, này càng đánh càng mạnh mạnh nhất trạng thái, mà lại là hàng ngày nhẹ nhõm vĩnh viễn bảo trì như vậy cường đại, cả hai ai ưu ai kém, vừa xem hiểu ngay. Thôn tinh đỉnh phong năng lực hẳn là đời trước diện pháp thôn tinh ngặt lẹt năm giữ, mà vô thượng chi cảnh không đoán sai là gì ủy hệ ăn nã chi. Tô Hiểu không là muốn nắm giữ cùng thôn tinh ngặt lẹt đồng dạng thôn tinh năng lực, này lần đỉnh phong năng lực nắm giữ là tham khảo mặt khác trí cường đỉnh phong năng lực, sau đó thông qua đã nắm giữ đỉnh phong năng lực nền tảng có được chính mình đỉnh phong năng lực tuyển thôn tinh. Chủ yếu nguyên nhân là Tô Hiểu chuyên thuộc trí cường bị động lực lượng thủy nguyên, lực lượng thủy nguyên LVS trí cường cấp chuyên thuộc bị động kỹ năng hiệu quả tâm chi lò luyện bị động, ngươi nhưng thông đa nghi chi lò luyện thôn phệ ngươi trước mặt nắm giữ bất luận cái gì bị động đặc tính kỹ năng, đem nên kỹ năng toàn bộ tăng thêm thôn phệ đến ngươi tự thân thể phách, tại hoàn thành này thôn phệ sau, ngươi sẽ căn cứ thôn phệ bị động mạnh yếu trình độ tỉnh lại nhất định lực lượng thủy nguyên kích phát lấy tâm chi lò luyện hấp thụ đến ngang nhau tinh giới thủy nguyên lực lượng, vì ngươi mang đến tăng thêm. Trước mặt lực lượng thủy nguyên tăng thêm vì trí cường lực lượng, trí cường nhanh nhẹn, trí cường thể lực, trí cường trí lực, kỹ pháp tiềm lực thượng hạn, vượt sâu kháng tính. Trí cường đỉnh phong hiệu quả năng lực hy sinh, như đem lựa chọn, bị động đặc tính, kỹ năng triệt để hy sinh, ngươi đem thu hoạch được đối ứng số lượng 2 lần tinh giới thủy nguyên lực lượng. Tô Hiểu tấn thăng trí cường đỉnh phong sau, lực lượng thủy nguyên, năng lực có sở tăng cường, trước kia là hấp thu một loại, bị động năng lực, lời nói, không sai biệt lắm thu hoạch được này, năng lực cường độ, đối ứng số lượng 100% tinh giới thủy nguyên lực lượng. Lựa chọn đem này năng lực triệt để rèn luyện, làm này tăng thêm hoàn toàn biến mất, liền có thể thu hoạch được đối ứng số lượng 150% tinh giới thủy nguyên lực lượng. Trước mắt, này cái số lượng tăng lên đến gấp 2, Tô Hiểu muốn làm, liền là dùng đỉnh phong năng lực, thôn tinh, đem này cái bội số khiêu động đến càng cao. Cuối cùng, tinh giới thủy nguyên lực lượng, không là dùng tiêu hao hết, bị động năng lực, giao dịch tới, là dùng tiêu hao, bị động năng lực, phương thức, cấu thành đặc biệt tinh giới thoát thức, thu nạp tới, tinh giới thủy nguyên lực lượng. Lực lượng thủy nguyên, đặc điểm là, đối, tinh giới thủy nguyên lực lượng, hấp thu tỷ lệ lợi dụng cực cao, cơ hồ đạt đến cực hạn, tạm định là S cấp, nhưng đối với tinh giới thủy nguyên lực lượng thu hoạch tỷ lệ liền tương đối thấp, tạm định là D cấp, ES cấp. Đỉnh phong năng lực thôn tinh thì tương phản, này năng lực tại không có bất luận cái gì nỗ lực tình huống hạ, liền có thể thu nạp tới tinh giới thủy nguyên lực lượng, này phương diện là S chỉ bất quá, thu nạp tới tinh giới thủy nguyên lực lượng, sau, đỉnh phong năng lực thôn tinh, đối, tinh giới thủy nguyên lực lượng, lợi dụng, đại khái cũng liền là A trình độ, là tùy cơ tăng lên năng lực bản thân. Tô Hiểu một tay ấn lên, khắc họa cao địa, thời gian từng giây từng phút trôi qua, tại khoảng cách 10 giờ, chỉ kém 12 phút lúc, một loại danh vị, thôn tinh người, năng lực xuất hiện tại hắn kỹ năng danh sách bên trong thôn tinh người, LVS, đỉnh phong cấp bị động. Kỹ năng hiệu quả, biên độ lớn tăng lên, thông qua lực lượng thủy nguyên, sở có thể thu được tinh giới thủy nguyên lực lượng, số lượng. Tô Hiểu mở ra ở vào này năng lực một bên, lực lượng thủy nguyên, năng lực lực lượng thủy nguyên, LVS, trí cường cấp chuyên thuộc bị động. Kỹ năng hiệu quả, tâm chi lò luyện, bị động, không thay đổi càng. Trước mặt lực lượng thủy nguyên tăng thêm vì, trí cường lực lượng, trí cường nhanh nhẹn, trí cường thể lực, trí cường trí lực, kỹ pháp tiềm lực thượng hạn, vượt sâu kháng tính. Trí cường đỉnh phong hiệu quả năng lực hy sinh, như đem lựa chọn, bị động đặc tính, kỹ năng triệt để hy sinh, ngươi đem thu hoạch được đối ứng số lượng 8 lần tinh giới thủy nguyên lực lượng. 8 lần, Tô Hiểu nguyên bản cho rằng cao nhất tăng lên đến 5 lần, kết quả lại là 8 lần, bình thường tình huống hạ, Tô Hiểu thôn phệ một loại, trí cường bị động, đại khái tăng lên 80 điểm toàn bộ chân thực chủ thuộc tính, trước mắt, dùng lực lượng thủy nguyên, tiến hành năng lực hy sinh lời nói, liền là 640 điểm toàn bộ chân thực chủ thuộc tính, cũng liền là 604 điểm toàn bộ trí cường chủ thuộc tính. Tại trí cường chủ thuộc tính rất khó tăng lên tình huống hạ, đại lượng đề cao trí cường chủ thuộc tính hiển nhiên có thể tại trí cường đỉnh phong chiến đấu bên trong, lấy được càng lớn ưu thế. Cường đại thể phách công kích lực kéo căng đao thuật, này đơn giản tổ hợp, một khi đạt đến nhất định cao độ, liền phi thường đáng sợ. Cùng với, Tô Hiểu có cái càng lớn gan ý tưởng, hắn cùng mặt khác, chí cường đỉnh phong, bất đồng, hắn có thể nắm giữ hai loại đỉnh phong năng lực. Mở ra vinh dự cửa hàng, Tô Hiểu dùng 3 mai luân hồi huy chương đổi ra 3 phần lực lượng nguyên chất, chí cường cấp 1 cái tiêu chuẩn đơn vị, này đồ vật tại vinh dự cửa hàng bên trong giá bán vì 45.000 ao sở thời không chi lực một phần. Thị trường quyết định yêu cầu, bởi vì chí cường bậc thang thế giới kết toán, liền có thể thu được lực lượng nguyên chất, chí cường cấp 1 cái tiêu chuẩn đơn vị, bởi vậy này đồ vật tại đại tụ địa giá bán vì 42.000 ao sở thời không chi lực một phần. Trước mắt còn lại 62 mai luân hồi huy chương cũng liền trở cùng với 260 vạn ao sở thời không chi lực, nhưng luân hồi huy chương quá mức chân quý, này lần nếu không có sung túc luân hồi huy chương hắn thật không có địa phương đi làm sơ thủy nguyên chất. Trái lại, săn giết treo thưởng vực sâu nhiệm vụ tử chi giao phó, đều là thu hoạch thời không chi lực con đường, trừ phi cần gấp thời không chi lực, nếu không không cần phải dùng luân hồi huy chương đổi thời không chi lực. Làm bỡn ý bày quậy bán hàng 41.800 sở một phần, so sánh mặt khác trí cường bậc thang quầy hàng tiện nghi 600 nhiều ao sở, đã đầy đủ có hấp dẫn lực, cho nên không bao lâu, liền thành công bán đi ngươi đã thanh toán 100.000 ao sở thời không chi lực. Khắc họa cao địa, truyền tống bên trong. Khắc họa cao địa, bị truyền tống đến phía trước, quá trình đã quen thuộc, Tô Hiểu một tay đặt tại mặt trên, bắt đầu cấu thành đỉnh phong năng lực nền tảng, này lần chỉ dùng hơn 4 giờ liền hoàn thành, sau đó, hắn bắt đầu nắm giữ thứ hai loại, đỉnh phong năng lực. Làm, khắc họa cao địa, kéo dài thời gian hao hết, Tô Hiểu khí tức không quá lớn biến hóa, chỉ bất quá, hắn kỹ năng danh sách bên trong, nhiều hơn một loại năng lực vô thượng đỉnh phong, LVS, đỉnh phong cấp bị động. Kỹ năng hiệu quả, biên độ lớn tăng lên, thông qua lực lượng thủy nguyên, sở có thể thu được tinh giới thủy nguyên lực lượng, số lượng. Lần nữa xem xét một bên, lực lượng thủy nguyên, năng lực, đáng nhắc tới là thôn tinh người, cùng vô thượng đỉnh phong, đem lực lượng thủy nguyên, năng lực kẹp ở giữa lực lượng thủy nguyên, LVS, đỉnh phong cấp chuyên thuộc bị động. Kỹ năng hiệu quả, tâm chi lò luyện, bị động, không thay đổi càng. Trước mặt lực lượng thủy nguyên tăng thêm vì, không thay đổi càng. Chí cường đỉnh phong hiệu quả năng lực hy sinh, như đem lựa chọn, bị động đặc tính, kỹ năng triệt để hy sinh, người đem thu hoạch được đối ứng số lượng 15 lần tinh giới thủy nguyên lực lượng. Này ý vị, Tô Hiểu triệt để tiêu hao một loại, chí cường bị động, liền có thể tăng lên 12 điểm chí cường lực lượng, chí cường nhanh nhẹn, chí cường thể lực, chí cường chi lực, cùng với kỹ pháp tiềm lực thượng hạn 60, vượt sâu kháng tính 5 điểm. Tô Hiểu không có thể bóp méo quy tắc, đình trệ thời gian, chế tạo lô đen chờ bức cách thực cao năng lực, có thể hắn không hợp thói thường đến, có 3 loại, đỉnh phong bị động, không sai, lực lượng thủy nguyên, này năng lực đã bị hắn làm cho thành, đỉnh phong bị động, liền luân hồi nhạc viên đều công chứng này điểm, xem, đỉnh phong bị động, kỹ năng tên đằng sau thuộc tính, đã theo, chí cường cấp, biến thành, đỉnh phong cấp. Chuẩn xác mà nói, không gì sánh kịp cường đại tự thân thể phách, liền là Tô Hiểu, đỉnh phong năng lực. Một đao xuống đi, đối phương, đỉnh phong năng lực, chế tạo lô đen đều có thể chạm bạo, này có lẽ là tinh giới sử thượng, nhất giản dị tự nhiên, nhưng lại mạnh đến không hợp thói thường đỉnh phong năng lực. Bản chương xong, chương 137. Thức tỉnh tư cách, 1. Chương 137, thức tỉnh tư cách, 1. Tô Hiểu mới từ chi nhánh gian phòng đi ra, liền nghe được bố bố bông tiếng kêu, hắn nghe tiếng nhìn lại, bố bố bông chính tại phòng thí nghiệm luyện kim cửa ra vào, một đạo màu xanh đen tàn ảnh từ bên trong bay ra, lạc tại giống giá thượng, chính là hoàn thành tăng lên bà hạ. Lão đại, ta thành công. Bà hạ mở miệng, nó một chỉ mắt trái đã thay thế thành bố bố bông chế tạo máy móc nhĩ mắt, bộ dáng cùng mắt phải hoàn toàn giống nhau, thậm chí sẽ đồng bộ trong mắt phóng đại cùng thu nhỏ lại biến hóa. Bà hạ là nhân quả phương diện mất đi mắt trái thị giác nhân quả cũng không còn sót lại chút gì, cái này máy móc nghĩa mắt trừ mỹ quan còn có thể chuyển không gian chỉ số. Hiện tại bà hạ tổng cộng 15 loại năng lực, này bên trong có 14 loại là phòng ngự tự vệ loại năng lực, đừng cho rằng bà hạ chuyển chức ta hệ, này đó phòng ngự tự vệ năng lực là bảo đảm nó kích hoạt hạch tâm năng lực sau không chết. Ma ưng lĩnh vực nuốt tâm ác quỷ, chí cường kỹ năng, LVS, bà hạ từ giờ phút này thiêu đốt sinh mệnh giá trị, duy trì này 1000 mét phạm vi ma ưng lĩnh vực, này lĩnh vực bên trong, bà hạ đem cưỡng ép cướp đoạt địch nhân một loại năng lực, đem này làm vì năng lực bản thân sử dụng. Nhắc nhở, cướp đoạt năng lực sau, bà hạ chủ thuộc tính, nhanh nhẹn, đem phát sinh chuyển biến, nhưng sở chuyển biến tân chủ thuộc tính, đem không cách nào vượt qua trước mặt nhanh nhẹn thuộc tính giá trị cao nhất. Nhắc nhở, như thành công giết chết địch nhân, bà hạ đem triệt để thôn vệ này năng lực, từ đó vĩnh cửu tính tăng cường tự thân. Bà hạ này năng lực, tại đối chiến cường địch lúc, có thể xưng thần kỹ, đương nhiên, đỉnh phong năng lực, nó nhất định đoạt không tới, có thể là cướp đoạt đến một loại, chí cường năng lực, cũng là quan trọng nhất, đặc biệt là cướp đoạt đến kia loại, năng lực hệ thống bên trong tiểu hạch tâm năng lực, tất nhiên để cho địch nhân rất khó chịu. So sánh này điểm, bà hạ cứu chàng năng lực biên độ lớn tăng lên, nó, ma ưng lĩnh vực, càng tiếp cận có thực chất lĩnh vực, nó là tán ra cương thiết tướng vũ, tại xung quanh 1000 mét phạm vi bên trong, định lập mấy trăm không gian tọa độ. Nay cũng ý vị, bà hạ có thể đối lĩnh vực bên trong sở hữu phe mình mục tiêu, tiến hành không gian lôi kéo, cũng tỉ như tại kịch chiến bên trong A Mộ trọng thương sắp chết, chỉ cần A Mộ tại ma ưng lĩnh vực bên trong, bà hạ liền có thể đem nháy mắt bên trong kéo vào đến dị không gian, đợi A Mộ khôi phục lại, liền có thể trở lại chiến đấu. Tô Hiểu mới vừa đóng lại bà hạ tư liệu, một phong bưu kiện bắn ra, mở ra sau xem xét, là Ma Liêm Dìm Mẹ Nạ, này làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn, xem xét sau phát hiện, Ma Liêm Mẹ Nạ sở thuộc trận doanh cư nhiên là hư không chi thụ, cái này là người, thật bất ngờ đồng dạng đều là trung lập đơn vị sở thuộc trận doanh vì hư không chi thụ, Ma Liêm Mẹ Nạ lời nói, bất luận nhìn thế nào, đều không giống là trung lập đơn vị, Tô Hiểu đánh giá, 89 phần 10 là đối phương chí cường Ma Liêm thân phận. Thêm nữa cơ duyên xảo hợp hạ, được đến hư không chi thụ tương quan công chứng, trở thành xen vào trung lập đơn vị cùng khế ước giả gian công chứng thân phận đối phương nói thẳng, Ma Liêm chi mâu đối nàng phi thường quan trọng, hy vọng Tô Hiểu nể tình dị pháp, Ma Liêm, dạo chơi thợ săn, đều là tích nhật đối kháng vực sâu lan tràn chủ lực, đem này vật miễn phí đưa nàng. Mặt khác không nói, liền cái này nói phiến ngữ gian vô sỉ, thực có dìm gia tộc lịch đại phong cách. Tô Hiểu chỉ cho đối phương hồi phục một cái chữ, văn nhã chút, liền là làm cho đối phương thân thể đoàn thành một đoàn tiến hành vật lý di động, thông tục liền là lan. Một phần phần bưu kiện phát tới, phát hiện không cách nào theo Tô Hiểu này chiếm được tiện nghi, Ma Liêm Ệ Nạ chuyển biến sách lược, bắt đầu nói, lần thứ nhất nhìn thấy Tô Hiểu liền phương tâm ám hứa chi loại. Lần trước này Ma Liêm nhìn thấy Thiên Khải nhạc viên chiến đấu thiên sứ Selin mỹ mạo, làm này ra hỏa tại chỗ lộ ra nguyên hình. Cũng may mắn, Ma Liêm trận doanh không lạc, còn sinh động trí cường Ma Liêm, cũng chỉ có Ệ Nạ, nếu không, cùng mặt khác trí cường Ma Liêm nhắc lên Ệ Nạ, đối phương khẳng định là liên tục lắc đầu, tỏ vẻ chưa quen thuộc, không nhận biết, không biết nàng tại kia đột nhiên, Tô Hiểu liền có như vậy điểm cảm nhận được. Thứ hai kỷ nguyên mấy vị diệt pháp giả, tỉ như lão diệt pháp, mạ vì đoạn xì hệ ăn nạ chít này mấy người, tại gặp được mặt khác người nhắc lên dìm người ăn sau, lập tức mắt lộ ra cảnh giác, phát hiện đối phương không bày ra địch gì sau, sẽ tỏ vẻ cùng dìm người ăn không quen, thật không quen, chỉ là gặp quá vài lần. Một phen Ma Liêm Ệ Nạ đơn phương lôi kéo sau, nàng tự nhiên liền chịu thua, bắt đầu tỏ vẻ hai viên nguyên sơ chi hoạch, giá cả quá cao, có thể hay không không viên. Tô Hiểu đích sắc lần đầu thấy được như vậy mà cả. Tại hắn chuẩn bị che đậy Ma Liêm Ệ Nạ phía trước, đối phương rốt cuộc ra bình thường nhân loại hẳn là ra giá cả, một mai luân hồi cấp bảo dương. Này làm Tô Hiểu thật bất ngờ, có thể nghĩ lại, hắn biết là như thế nào hồi sự, này ra hỏa là Ma Liêm, có viễn trình chém giết thủ đoạn, vô cùng có khả năng là gặp được siêu đỉnh tiêm chí cường cường đại người, đối chiến cái gì địch nhân, tỉ như cùng bậc thang thực lực chí cường vực sâu sinh sôi vật đặc biệt là, Ệ Nạ làm vì Ma Liêm, nàng so Tô Hiểu càng am hiểu cách truy tung vực sâu sinh sôi vật tung tích, gặp được này loại tình huống, đúng là bình thường, kế tiếp liền là lấy Tô Hiểu vật khí. Cho tới bây giờ chưa từng gặp qua chuyện tốt, hai hổ tranh chấp, lưỡng bại câu thương, Ma Liêm Ệ Nạ ra tới ngư ông đắc lợi. Vấn đề là, Ma Liêm Ệ Nạ còn không có được đến luân hồi cấp quyền hạn kích hoạt, cho nên tại nàng thị giác bên trong, cái này là Bảo Dương cùng Ma Liêm Chi Mâu, thứ hai kỷ nguyên trí cường Ma Liêm còn sót lại vật, gian lựa chọn. Tô Hiểu trầm ngâm mấy giây, quả đoán cự tuyệt, hắn tin tưởng, lấy Ma Liêm Ệ Nạ vô sỉ, nếu như lập tức đồng ý, đối diện sẽ lập tức đổi ý, cũng tại trong lòng một lần nữa nhận định. Bảo Dương giá trị. Quả nhiên, Tô Hiểu này một bên cự tuyệt sau, Ma Liêm Ệ Nạ bắt đầu quấy rầy đòi hỏi, cuối cùng phiền không thắng phiền, chi hạ, Tô Hiểu đồng ý này khoản giao dịch. Nửa giờ sau, hư không chi thủ công chứng đại tụ địa, vẫn ý sở thuộc quầy hàng sau. Tô Hiểu mới vừa ngồi xuống, liền lưu ý đến gần đây chủ quán, đều nhao nhao quăng tới tầm mắt, đều tại đánh giá, vẫn ý đại tiểu thư sau lưng này vị cường đại người, rốt cuộc, vẫn ý đại tiểu thư danh khí, tại đại tụ địa bên trong cũng không nhỏ, mỗi lần ra tay đồ vật, đều là cực phẩm trong cực phẩm, này loại tài nguyên, bình thường đều bị các đại thương hội nội bộ tiêu hóa cấp quen biết trí cường giả. Thâm lam sợi tóc qua thai dài, phía bên phải thai bên trên mang kim cương mini chiến liêm quyền thai, xuyên mát mẹ thân ảnh. Từ đằng xa đi tới, nàng trên người mặc quần ngực, cùng áo sơ mi trắng, vuông lỏng áo sơ mi trắng không có nút áo, cho nên hoàn toàn rộng mở, nửa người dưới xuyên quần sóc ngắn, tay bên trong phao động một viên quả táo, đến gần sau, răng rắc cắn xuống một khẩu. Gần đây chủ quán nhóm nhìn người nọ, nhao nhao mặt lộ vẻ dị sắc, rõ ràng là bị này vị hô quá, thậm chí làm tiền quá, nghĩ lúc trước, thủ vị tại đại tụ địa bị làm tiền chủ quán, đều mở bước, kia ngây thơ ánh mắt, phảng phất hoàn toàn không lý giải, chính mình là tại trải qua cái gì? Tới đến rất sớm sao, bị Aqua như thế nào? Đối ta này Bảo Dương cảm thấy rất hứng thú. Không đợi Ma Liêm Ệ Nạ đem lời nói xong, Tô Hiểu đã đóng lại quầy hàng, này làm Ma Liêm Ệ Nạ lập tức nhận túng, nàng có thể xác định, nếu như này lần tan rã trong không vui, kia nàng này đời cũng đừng nghĩ gặp lại này viên Ma Liêm Chi Mâu. Bị ác của ta sai, vừa rồi chỉ đùa một chút, liền cấp ta một lần cơ hội, một lần, ta tuyệt đối không nhận tiện, kỳ thật ngươi không biết, chúng ta Ma Liêm trước hết nắm giữ, thậm chí không là hạch tâm năng lực, là vực sâu ngữ, chúng ta là thông qua khiêu khích vực sâu sinh vật, làm chúng nó phẫn nộ, không ngừng phóng đại chúng nó cảm xúc. Không đợi Ma Liêm Ệ Nạ nói xong, Tô Hiểu ngắt lời nói, ta nhận ra tỷ dịp. A, ngươi nhận ra nàng? Nàng tại kia, ta thèm nàng. Ta tìm này vị đồng loại rất lâu, cùng vì Ma Liêm, chúng ta chỉ gặp qua một lần, nàng liền rốt cuộc không muốn gặp ta. Bản chương xong, chương 138. Thức tỉnh tư cách 2. Chương 138, thức tỉnh tư cách 2. Ma Liêm Ệ Nạ nói đến đây, túi đầu thở dài, tứ chi động tác hơi có khoa trường, bạn hạ lầu bầu nói, nàng vì cái gì không vui lòng gặp lại ngươi, ngươi trong lòng một điểm sổ không có. Bị ta làm thịt. Ngươi làm thịt hảo a, nàng đoạn nhập vực sâu, đã thành kết cục đã định, ai. Nói xong lời cuối cùng, Ma Liêm Ệ Nạ thán khẩu khí, rốt cuộc không vương vắn mới vui cười sốc nổi, chỉ bất quá, nàng làm vì người mua, giờ phút này đã ngồi xếp bằng tại quầy hàng sau, Tô Hiểu bên người, là thật là, có điểm làm người biểu tình phức tạp ngươi đã bán ra, Ma Liêm Chi Mâu, thứ hai kỷ nguyên trí cường Ma Liêm còn sót lại vật, bán ra phương thức, lấy vật đổi vật. Ngươi thu hoạch được. Bảo Dương, thương quan công chứng hoàn thành bên trong. Ngươi thu hoạch được luân hồi cấp Bảo Dương. Tô Hiểu tính là biết, Ma Liêm Ệ Nạ vì cái gì muốn đem này đồ vật bán ra, Ệ Nạ công chứng thân phận rất đặc thù, bởi vậy này, Bảo Dương chỉ tiến hành một nửa công chứng. Tại hư không chi thụ hệ thống bên trong, cũng không có vĩnh hằng cấp phía trên nhạc viên cấp, cũng liền là luân hồi cấp, thiên khải cấp, cũng không phải là không công chứng thể lượng, là không cần như thế chi ra tương quan công chứng tiêu hao. Ma Liêm Ệ Nạ thấy Bảo Dương đến Tô Hiểu tay bên trong sau, cũng không nóng nảy trở về dung hợp Ma Liêm Chi Mâu, mà là tại một bên xem. Không để ý tới này Ma Liêm, Tô Hiểu lấy ra vận mệnh chúa tể, cấp tự thân gia chỉ tuyệt đối vận thế sau, mở ra này không hậu tố, thậm chí lai lịch cũng không biết luân hồi cấp Bảo Dương ngươi đã mở ra luân hồi cấp Bảo Dương. Ngươi thu hoạch được nguyên sơ chi hạch hai viên. Ngươi thu hoạch được thiên sứ bùa hộ mệnh, luân hồi cấp trang bị. Thiên sứ bùa hộ mệnh. Sản địa: U Minh giới. Phẩm chất: Luân hồi cấp. Loại hình: Bùa hộ mệnh độ bền 815-815 điểm. Trang bị nhu cầu: Chân thực mị lực 1200 điểm, chân thực trí lực 1800 điểm, hạch tâm năng lực không phải hắc ám hệ. Trang bị hiệu quả 1, phổ ước tứ thiên sứ che chở, hạch tâm chủ động, ngươi có thể triệu hoán xuất lực thiên sứ, gió thiên sứ, dung thiên sứ, thánh thiên sứ hàng lâm sau thời gian tồn tại, sẽ căn cứ ngươi trí lực cùng mị lực thuộc tính mà định ra một. Lực thiên sứ, ủng có cường đại viễn trình chiến lực minh giới thiên sứ, cụ bị mạnh phi hành lực, sử dụng vũ khí vị, thiên sứ vũ kiếm. Thiên sứ giai vị 3, minh giới thiên sứ phân vị 5, 2. Huyết thiên sứ, ủng có cường đại huyết hệ sát phạt chi lực minh giới thiên sứ giai vị 33. Dung thiên sứ, ủng có cường đại bên trong gần khoảng cách chiến lực cùng sinh tồn lực minh giới thiên sứ, sử dụng vũ khí vị dung nham đại kiếm. Thiên sứ giai vị 44. Thánh thiên sứ, ủng có cường đại phụ trợ năng lực cùng trị liệu năng lực thần thánh minh giới thiên sứ, này thiên sứ mạnh nhất năng lực là có thể để tử vong 30 phút bên trong mục tiêu phục sinh, mỗi lần được triệu hoán, chỉ có thể sử dụng một lần phục sinh năng lực. Thiên sứ giai vị nam. Nhắc nhở, thông thường trạng thái hạ, đồng thời chỉ có thể triệu hoán một vị minh giới thiên sứ hàng lâm. Nhắc nhở, mỗi 10 cái tự nhiên này, có thể triệu hoán một lần minh giới thiên sứ. Trang bị hiệu quả 2, sinh mệnh thiêu đốt tế hiến, chủ động, thiêu đốt sinh mệnh lấy lòng minh giới chi chủ, mỗi giây thiêu đốt 0.5% sinh mệnh giá trị, làm 4 vị minh giới thiên sứ đồng thời bông xuống. Giới thiệu văn tắt, cứu rồi cùng giết chóc, quân tại này bên trong. Cho điểm, 15.890 điểm, luân hồi cấp trang bị cho điểm 15.030.000 điểm. Giá cả, 31.590 mai linh hồn tiền. Luân hồi cấp trang bị trước hết xem, không là này tăng thêm thuộc tính, là trang bị nhu cầu, càng cường đại trang bị, sở đối ứng trang bị nhu cầu liền càng cao, đến luân hồi cấp, có rất nhiều trang bị đều là cùng với này nguyên chủ nhân cùng nhau đi tới. Cũng tỉ như Trảm Long Thiểm, nó cho dù mới vừa tấn thăng luân hồi cấp, cũng là luân hồi cấp trung thượng có cường lực bội đao, vấn đề là, mặt khác người nếu là thu hoạch được Trảm Long Thiểm, thật có giá trị. Trang bị nhu cầu, diệt pháp chi ảnh. Này là Tô Hiểu xem đến trang bị nhu cầu, người khác xem đến Trảm Long Thiểm trang bị nhu cầu vì. Trang bị nhu cầu, diệt pháp chi ảnh cụ cụ liền bị ác. Không sai. Trang bị nhu cầu liền là như vậy cực đoan, này cũng chú định, Trảm Long Thiểm chỉ có tại Tô Hiểu tay bên trong mới là thần khí, nếu như có một ngày hắn bỏ mình, người khác thông qua bảo dương hoặc cách khác thu hoạch được Trảm Long Thiểm giá cả nhất định là căn cứ nó tài liệu giá trị, mà không phải thuộc tính giá trị. Liên là này cái nguyên nhân, làm luân hồi cấp trang bị giá cả thực cực đoan, rác rưởi nhất luân hồi cấp trang bị vì 6000 nhiều sở thời không chi lực, này là tài liệu giữ gốc giá, một khi trang bị nhu cầu bên trong xuất hiện, tán thành, chờ tương quan miêu tả, giá cả giảm mạnh, nếu như là chỉ có đơn độc cái nào đó người có thể sử dụng, kia liền thỏa thỏa án tài liệu giá trị tính. Trước mắt Tô Hiểu tùy tiện mở một mai luân hồi cấp bảo dương thế mà mở ra. Trang bị nhu cầu, chân thực mị lực 1200 điểm, chân thực trí lực 1800 điểm, hạch tâm năng lực không phải hắc ám hệ. Nay tại luân hồi cấp trang bị bên trong đã là phi thường thấp, nhưng phàm là mị lực hệ sở trường trí cường khế ước giả, 6 thành có thể thỏa mãn này đeo tiền trí, rốt cuộc phát triển mị lực không phát triển trí lực, đích xác là tương đối ý thấy. Nay trang bị thuộc tính cũng rất tốt, duy nhất thiếu hụt là vô đối tự thân tăng thêm tính, có không ít luân hồi cấp trang bị đều có thể dần dần tăng thêm sử dụng người, mà lại là vĩnh cửu tăng thêm trưởng thành. Nếu như là kia loại có thể chậm chạp tăng thêm trí cường lực lượng, thể lực, cho dù cao nhất chỉ có thể tăng thêm mười mấy điểm, cũng có thể bán đi giá rất cao cách. Rốt cuộc tại trí cường đỉnh phong, trí cường thân thể thuộc tính rất khó tăng lên, tại cực cảnh chi địa, có thể tăng lên trí cường thân thể thuộc tính không sai, có thể kia là rất chậm tăng lên, đầu tiên xem thiên sứ bùa hộ mệnh cho điểm 15890 điểm, cái này là 6 vạn thời không chi lực đến tay, xem này sử dụng nhu cầu, lại thêm 1 vạn, phục sinh năng lực tại trí cường bậc thang không hiếm thấy, có thể này loại không cần bất luận cái gì tài nguyên đầu nhập, còn có thể lặp lại sử dụng phục. Sinh năng lực, lại thêm 2 vạn, cũng liền là thiên sứ bùa hộ mệnh giá cả tại 9 vạn thời không chi lực. Cân nhắc đến trang bị nhu cầu bên trong, có, hạch tâm năng lực không phải hắc ám hệ, này điều, 5000 ao sở, tổng hợp ước định, này đồ vật bán 8.5 vạn ao sở thời không chi lực, là tương đối hợp lý giá cả. Xem như vào tay một cái, chân chính có thể bán ra giá cao luân hồi cấp trang bị, Tô Hiểu dứt khoát đem này quải tại quầy hàng thượng, tiết giá 90000 ao sở thời không chi lực, một bên ẹ nạ xem đến nguyên bản bỏ trống quầy hàng, đột nhiên nhiều ra một cái thương phẩm, nàng lập tức xem xét, kết quả xem đến, giá bán 90000 ao sở thời không chi lực. Xem đến này tình huống, Ma Liêm ẹ nạ sững sờ hạ, ngồi xếp bằng tại mặt đất nàng, ngửa đầu nhìn hướng mới vừa đứng dậy Tô Hiểu, hỏi nói: "Này xem không đến thuộc tính đồ vật, là ngươi mới vừa mở bảo dương mở ra?" "Là." "Nó thật giá trị 9 vạn ao sở thời không chi lực." Hỏi ra này nói lúc, ẹ nạ chỉnh cá nhân, phân minh đều muốn hối hận đến chất bích tách ra. "Không đáng. Vậy tại sao hết giá 9 vạn?" "Ta tâm tình hảo, ngươi thường ngày mở bảo dương, cũng có như vậy cao lợi nhuận. Quyết định, hạ cái thế giới, chúng ta quyết đấu đi." "Có thể." Tô Hiểu tiếng nói mới vừa lạc, bên người Ma Liêm ẹ nạ bỗng nhiên đứng lên, nheo lại con ngươi, nâng khẽ đầu nhìn thẳng Tô Hiểu nói nói: "Ngươi biết, đắc tội Ma Liêm, chẳng khác nào đắc tội Ma Liêm sao? Chạy nhanh phân ta điểm, đừng ép ta cầu ngươi, ngươi cũng không đành lòng xem đến, nhân phẩm giống ta như vậy hảo Ma Liêm, bị đả kích đi." Thẳng đến Tô Hiểu đứng lên truyền tống trận, Ma Liêm ẹ nạ đều không từ bỏ, rốt cuộc dìm huyết mạch. Trước truyền tống trận, Ma Liêm ẹ nạ miệng bên trong hàm răng cắn được vang lên kẹt kẹt, nàng rất muốn tắt mình một bạt tai, nhưng sợ đau, không sai, này vị dìm dòng họ Ma Liêm, thế mà sợ đau, càng kỳ hoa là, nàng sợ đau không sợ chết. "Không được, ta cái gì thời điểm ăn xong này loại thua thiệt, hạ cái thế giới, cần thiết làm này diện pháp giả bù đắp ta tổn thất." Bản chương xong, chương 139. Thức tỉnh tư cách 3. Chương 139, thức tỉnh tư cách 3. Ma Liêm ẹ nạ hô lớn một tiếng sau, khoảng cách nàng xa mười mấy mét một đạo nhỏ gầy thân ảnh, kéo hạ đầu bên trên mũ trùm, còn lặng yên nhìn quanh hai bên, sợ bị người phát hiện, nàng là Ma Liêm ẹ nạ đồng bạn. Chuyên thuộc phòng bên trong, phòng thí nghiệm luyện kim bên trong, Tô Hiểu buông xuống tay bên trong điều phối vật chứa, hắn nếm thử điều phối có thể vĩnh cửu tính tăng lên, trí cường thân thể thuộc tính, dược tề, kết quả thất bại, hắn có thể minh xác cảm nhận được, chính mình còn kém một bậc. Nay đã là bởi vì hắn dược tề học vì LV99, khoảng cách tuyệt đối cực hạn LV100 còn kém rất quan trọng một cấp, cũng bởi vì cực hạn đốt luyện 4 lần, đỉnh cao chi tác xương hào, khoảng cách nhất cực hạn cũng còn kém mấu chốt một bước đem dược tề học tăng lên đến LV100, hắn đã ở tiến hành bên trong, có thể đem đỉnh cao chi tác tăng lên đến cực hạn đốt luyện 5 lần, lại yêu cầu trọn vẹn 3125 mai 9 sao xương hào, lấy hắn còn lại, thợ săn kim tệ, tổng cộng có thể đổi được 806 mai 9 sao xương hào. Về phần nói, đem phía trước tăng lên đến cực hạn đốt luyện 5 lần, cơ hội từ lao thợ săn tặng cho đỉnh cao chi tắc cũng không sáng suốt, vinh dự cửa hàng đẳng cấp, một khi vượt qua, đã đạt đến cao nhất đẳng cấp ghi chép 40 tầng cấp, chính là khác một loại khái niệm, có lẽ, này bên trong đều có thể hay không đột phá tới mạnh đỉnh phong một tia hy vọng. Liên tại Tô Hiểu suy nghĩ, kế tiếp đi đâu làm chút 9 sao xương hào lúc, hắn bỗng nhiên thu được một phong hư không chi thụ bên trong chuyển bưu kiện phong bì cư nhiên là liệp sát giả lạc ấn, mở ra sau, phát hiện là mạ vỉn văn phát tới. Mau tới, vạn tộc giới. Xem đến này nội dung, Tô Hiểu tâm sinh cảnh giác, hắn chân trước mới vừa làm, vạn tộc giới, trở thành siêu thoát chi giới, mấy ngày mà thôi. Vô Lương đạo sư liền đến kia một bên. Hắn lấy ra máy truyền tin, bấm cấp mạ vị đoạn, chỉ là mười mấy giây, đối phương liền kết nối, xem trò chuyện phương tinh giới vị trí tọa độ, còn thật là vạn tộc giới, tọa độ. Tiểu tử, đủ cảnh giác a, đối diện truyền đến Vô Lương đạo sư tiếng cười. Vì cái gì không trực tiếp liên lạc ta? Tô Hiểu buông xuống tầm mắt mở miệng, nghe được hắn có mấy phân âm trầm ngữ khí, chính tại mở đèn đánh trò chơi bố bố ông, a mô, bạn hạ, bọn ý đều buông xuống đầu cối, lại ánh mắt ngưng trọng xích lại gần, vẻn thai nghe máy truyền tin đối diện hồi đáp, bố bố ông thậm chí đã lấy ra thanh văn bắt giữ khí, chuẩn bị hảo xác định đối diện. Hay không vì mạ vì đoạn dự. Cái này sao? Mạ vì đoạn dự ho nhẹ một tiếng, hắn gần đây lão diệt pháp nghiêm thanh nói, làm hắn ăn ngay nói thật. Phía trước chúng ta đi một chỗ hiểm địa, nhiều thua thiệt ngươi cấp này thông tin năng lực đỉnh tiêm máy truyền tin, chúng ta mới liên lạc với giúp đỡ, cho nên. Mạ vì đoạn dự tiếng cười bên trong, lộ ra mấy phân thông dòng xấu hổ. Cho nên, ngươi quên ta này một bên thông tin ba tần. Làm sao có thể? Ta làm vì ngươi diệt pháp đạo sư, sẽ quên ngươi thông tin ba tần. Như vậy quan trọng tin tức, lão tử đọc lầu lầu, là này máy truyền tin ra vấn đề, tiểu tử, cấp lão tử làm bộ mới máy truyền tin. Hảo. Ha ha ha, thấy không, này tiểu tử mặc dù bình thường trầm mặc ít nói, nhưng làm việc so với các ngươi hai cái lao bất tử đáng tin nhiều. Ba tần tọa độ thẳng đứng y dài một, phụ tần suất. Tô Hiểu nói ra chính mình máy truyền tin ba tần sau, đối diện máy truyền tin bên trong truyền đến TT thanh, một lát sau, đối diện thông tin chất lượng một chút liền ổn định lại rõ ràng, ngắn ngủi trầm mặc sau, đối phương nói, này máy truyền tin tự lành, không cần cấp lao tử mang mới. Đối diện nói xong, trực tiếp cúp máy thông tin đối với Vô Lương đạo sư thông thường thao tác, Tô Hiểu đã sớm thói quen, hắn hỏi nói, ai muốn đi? Tiếng nói mới vừa lạc, bố bố ông, a mô, bạn hạ. Bọn ý đều nâng chảo, tay, cánh, đều muốn đi đã tiêu hao LV0.5 ngoài định mức quyền hạn, truyền tống mục đích siêu thoát chi giới vạn tộc giới. Kiểm hạch đến, liệp sát giả đối bản thế giới siêu thoát, có quyết định tính cống hiến, ngươi tiến vào vạn tộc giới truyền tống, đem không tiêu hao quyền hạn. Truyền tống bắt đầu. Truyền tống cảm đánh tới, Tô Hiểu không có sau đầu ai một truy cảm giác, xung quanh thế giới trở nên mơ hồ, một lát sau dần dần rõ ràng, này dù sao cũng là sở thuộc tại luân hồi nhạc viên thế giới, có rất nhiều luân hồi nhạc viên tọa độ không gian, mà không phải Tô Hiểu vừa mới tiến vào bản thế giới lúc, kia là không tọa độ tình huống hạ, ngạnh sinh sinh truyền tống qua tới. Truyền tống cảm biến mất, Tô Hiểu đến Đế quốc Vương Thành, phía trước hắn cùng tổ thần chiến đấu, dẫn đến trải rộng vết nứt không gian thế giới khu vực, đã hoàn toàn phục hồi như cũ, nơi xa kia kình thiên đại thụ, phảng phất cắm rễ ở chỉnh cái thế giới, vàng đại thụ quan, đem toàn bộ nội thành khu đều bao phủ. Này thế giới, cấp người loại yên ổn lại sắp phồn vinh cảm nhận, chỉ là xem kia khỏa thế giới thụ, liền sẽ để sinh linh có loại an tâm cảm. Lĩnh chủ đoàn tàu khởi động, Tô Hiểu rất nhanh đi tới Nam thành khu, nơi này là máy móc thần giáo, địa bàn, đối với hắn đến tới, máy móc thần giáo, lựa chọn giả câm vờ điếc. Hiện tại, máy móc thần giáo, lãnh tụ máy móc giáo hoàng ẩn chơ mẹ lệ, tại biết được diệt pháp giả tới đây sau, nguyên bản chính ngồi tại giáo hoàng cao tòa thượng, thể hội hoàn toàn do chính mình sở chi phối thần quyền chi ngọt ngào lúc, đống nhiên liền ngồi nghiêm chỉnh, da đầu đều ẩn ẩn run lên. Vô luận là Tô Hiểu tại mật đảo bên trên, còn là kế tiếp cùng tổ thần kia chàng tử chiến, đối với máy móc giáo hoàng ẩn chơ mẹ lệ, đều là nửa đêm tỉnh mộng gian, nửa đêm hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người làm tỉnh lại, đặc biệt là tại sinh mệnh hải, kia là ngày nào đó buổi tối, thuyền tao ngộ cự quái tập kích, tại kia diệt pháp giả một đao đem cự quái chém giết sau, đêm tối gian, hồng nguyệt treo cao, kia tay bên trong cầm nhuốm máu trường đao. Đứng tại khoang thuyền thượng thân ảnh, dùng kia đôi ẩn ẩn lộ ra lam mang con người, lạnh lạnh nhìn xuống xem bong tàu bên trên ẩn chờ mệt lệ liếc mắt một cái, kia loại lãnh khốc đao phong sát ý, làm ẩn chờ mệt lệ ký ức sâu hơn. Không nhìn ẩn chờ mệt lệ tâm lý cái bóng diện tích, lĩnh chủ đoàn tàu tại một tòa lao trạch gần đây dừng lại, vừa mới tiến vào này lao trạch đình viện, một tầng kết giới tự sắp sửa nơi đây bao phủ đông đông đông. A Mô tiến lên gõ vang phòng cửa, không bao lâu, hắc vụ bóng người, cũng liền là hắc pháp mở cửa. Đi vào nói, Long Dạ hiểm độc lão gia gia ba người bên trong, hắc pháp làm sự tình nhất vì đáng tin đi vào này lao trạch, một đường đi tới tầng hầm. Tô Hiểu phát hiện nơi đây bị đơn giản thanh lý quá, mới vừa hạ tầng hầm hai tầng, hắn liền thấy Mạ Vĩ Đoan chính ngồi tại một tòa lộ ra lam mang trận đồ phía trước. Tới. Ừm. Ngươi tấn thăng trí cường đỉnh phong, chúng ta đều cảm ứng được. Mạ Vĩ Đoan giơ tay, một mai diện pháp tấn ký bộ dáng mặt dây rủ xuống, bên trong bịt lại chút Tô Hiểu máu dấu vết, này còn là tại hắn cấp thấp lúc, Vô Lương đạo sư bảo tồn. Ngươi hiện tại thanh cương ảnh năng lực, đến cái gì tầng giai? Mạ Vĩ Đoan lời nói đến đây, chợt nhớ tới, hắn hảo giống như chưa từng nói cho Tô Hiểu, diện pháp trận doanh cân nhắc thanh cương ảnh năng lực tầng giai phân chia, bất quá tại chàng ba người đều nhân hư không chi thụ bộ phận công chứng, đối bán dữ liệu có hiểu biết, tự nhiên có thể ước định ra kỹ năng đẳng cấp cùng diện pháp trận doanh tầng giai phân chia như thế nào đối ứng. Ngươi hiện tại thanh cương ảnh năng lực nhiều ít cấp? 185. Tô Hiểu nói xong, phát hiện tầng hầm bên trong một chút liền trầm mặc không thanh. Thôn vệ, trưởng không giả, vô tận, xem tới ngươi tuyển vô tận, nhìn như vô tận mạnh nhất, kỳ thật này là tính, cũng có lợi có hại. Mạ Vĩ Loan nghiêm mặt nói xong, một bên lão diệt pháp, xem hắn liếc mắt một cái, chưa nói cái gì. Thanh cương ảnh, vô tận đặc tính, tệ đoan là, lao tử năm đó như thế nào không, vô tận. Mạ Vĩ Loan lời nói đến đây, giữ tại đầu gối vị trí tay, tựa hồ chảo càng đại lực hơn mấy phân. Không nói này đó, đã ngươi đã chí cường đỉnh phong, còn có vô tận đặc tính thanh cương ảnh, kia là thời điểm, dẫn động nó chân chính lực lượng, tiểu tử, có thể đừng chết. Mạ Vĩ Loan tươi cười ý vị sâu xa, kia ánh mắt tựa hồ muốn nói, ngươi tiểu tử đoán xem, vì cái gì tại chí cường đỉnh phong, phía trước, hắn chưa từng đề cập quá thanh cương ảnh năng lực có thể triệt để thức tỉnh, đó là bởi vì, giám tại chí cường đỉnh phong, phía trước nếm thử triệt để thức tỉnh, này tinh giới có thể xếp vào phía trước ba hạch tâm năng lực, đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Bản chương xong, chương 140. Thanh cương, 1. Chương 140, thanh cương, 1. Tô Hiểu xem phía trước màu lam thuật thức trận đồ, hắn vừa tới này, liền minh xác cảm nhận được, chính mình thể nội thanh cương ảnh năng lượng tiến vào một loại đặc biệt sinh động trạng thái. Ngồi tại thuật thức trung tâm, hoàn toàn tỉnh lại ngươi thể nội thanh cương ảnh lực lượng, kế tiếp sau, liền xem ngươi mạng lớn không lớn. Mạ Vĩ Loan mặt bên trên tới cười, thực sự là quá có nhận qua này đau khổ tiền bối, giờ phút này xem vạn bối sắp thừa nhận quen thuộc cảm. Tô Hiểu đi tới thuật thức trung tâm, rút ra bên hông trở vào bao bên trong trạm long thiểm, ngồi xếp bằng sau đem bội đao đặt tại hai chân thượng, hắn bình phục tự thân khí tức, bắt đầu dần dần tỉnh lại thể nội thanh cương ảnh năng lượng. Tư lạc, màu xanh đậm hồ quang điện tại xung quanh trận đồ thượng chợt hiện, Tô Hiểu cảm nhận được chính mình thể nội thanh cương ảnh năng lượng phảng phất muốn bạo cầu, hóa thành từng đạo thấu màu lam hồ quang điện xông ra thân thể bản, toàn thân tế bào, tựa như bị thanh cương ảnh năng lượng đánh xuyên, này làm ngồi xếp bằng tại trận đồ thượng hắn, trên người bắt đầu di tán huyết vụ. Này là lỗ chân lông chảy ra huyết châu, nhưng tại trước mắt gian bị sở tại thuật thức bốc hơi, hình thành cảnh tượng kỳ dị, mỗi một giọt bốc hơi hầu như không còn huyết châu, đều phảng phất tại kể ra kịch liệt đau đớn. Toàn thân tế bào tựa như phát ra ước vạn thanh đồng bộ kêu rên, Tô Hiểu lại như cũ ổn thỏa, nguyên nhân là, cho dù là cao quy cách tấn thăng trí cường đỉnh phong, trí cường thể lực cũng liền tại 30 điểm tả hữu, trước mắt hắn 60 điểm trí cường thể lực, làm hắn hoàn toàn có thể mặt không đổi sắc, tiếp tục này lần thành cương ảnh thức tỉnh, đương nhiên, đau là thật đau, toàn thân mỗi cái tế bào đều có không chỗ có thể trốn bàn đau đớn. Diệt pháp hệ thống năng lực, liền là như thế, cường độ đỉnh tiêm đồng thời chút nào không cân nhắc nắm giữ cùng thức tỉnh quá trình bên trong thể nghiệm, chỉ cần không là nắm giữ đồ bên trong đại khái suất cắt nhì rơi, kia liền là khai phát hợp cách diện pháp hệ năng lực, về phần nói nắm giữ đồ bên trong nguy hiểm. Bởi vì cái gọi là người các có mệnh a, thời gian từng giây từng phút trôi qua, quá một giờ sau, Tô Hiểu thân thể không lại đau đớn, nguyên nhân là đau mà, có thể tại 3 giờ sau, hắn thân thể khôi phục lại, có lúc, thân thể khôi phục lực quá tốt, cũng chưa chắc là kiện chuyện tốt. 5 giờ sau, đau đớn cảm biến mất, lần này là nóng rực, tựa như bị ném vào thái dương bên trong vô tận nóng rực, liền tại Tô Hiểu đều bị nóng rực đến, cảm giác chính mình sắp bay lên lúc, nóng rực cảm thối lui. Đột nhiên, vạn nhận xuyên tim bản kịch liệt đau nhức đánh tới. Nay cảm giác kéo dài đại khái 2 giờ, hết thảy khó chịu cảm giác đều không còn sót lại chút gì, Tô Hiểu lấy ra bình khôi phục dược thể, mấy khẩu uống xong sau, minh tưởng hơn 5 giờ mới tính hoán lại đây, hắn lập tức cảm nhận được, thể nội trào lên thanh cương ảnh năng lượng, cùng tích nhật hoàn toàn bất đồng nhắc nhở, thanh cương ảnh năng lực tương quan tăng thêm, đã bị hoàn toàn thức tỉnh, trạng thái thanh cương ảnh năng lực triệt để hấp thu, bị hấp thu đặc tính như sau: 1. Cơ sở bị động tật ảnh kỹ năng hiệu quả 3, ngươi kỹ pháp hình năng lực, thân thể năng lượng, kỹ năng sở tạo thành chân thực tổn thương tăng lên 42. Thanh ảnh vương diễn sinh đặc tính liệp ảnh bị động, thanh cương ảnh năng lượng cường độ tăng lên, sở tạo thành chân thực tổn thương tăng lên 30 trở lên hai loại tăng thêm, đã bị thanh cương ảnh năng lực hoàn toàn thôn phệ, đem không tại chi nhánh kỹ năng danh sách bên trong biểu hiện. Thanh cương ảnh, Level 185, chủ động bị động kỹ năng hoàn toàn thức tỉnh trạng thái. Sử dụng điều kiện, mở ra thanh cương ảnh năng lực sau, mỗi phút tiêu hao 51.000 điểm pháp lực giá trị. Chủ động hiệu quả, mỗi lần cận chiến công kích đem thiêu đốt địch nhân 24% lớn nhất pháp lực giá trị, hoặc mặt khác chí cường thân thể năng lượng, cũng tạo thành thiêu đốt pháp lực giá trị 125 lần chân thực tổn thương. Tức vì 30% lớn nhất sinh mệnh giá trị chân thực tổn thương, địch nhân đem thừa nhận pháp lực thiêu đốt sau, kịch liệt đau đớn. Phòng ngự hình thái, ngạo ca, bị động, có thể tạo ra tùy ý hình thái tinh thể phòng ngự địch nhân công kích, tinh thể cường độ cùng sở tiêu hao pháp lực giá trị thành có quan hệ trực tiếp, đơn lần pháp lực giá trị tiêu hao hạn vì 30 vạn điểm, tinh thể tầng phòng ngự lực giai vị 85. Đối chiến tổ thần lúc, thanh cương ảnh năng lượng tạo thành chân thực tổn thương, nhìn như một đao gần 10 vạn điểm, nhưng đối với ngàn vạn cấp sinh mệnh giá trị Tô Hiểu cùng tổ thần, này không tính là rất lớn thương tổn hại, cũng bởi vậy Tô Hiểu đều bắt đầu đem thanh cương ảnh chân thực tổn thương coi như cao nhất trở xuyên giáp dùng, tại chân thực tổn thương hạ, các loại thân thể phòng ngự năng lực đều sẽ bị đánh xuyên. Trước mắt hắn rốt cuộc biết, vì sao thanh cương ảnh năng lượng đến tuyệt cường trung hậu kỳ, bắt đầu dần dần uy lực thiếu sót, cảm tình cũng không phải là thanh cương ảnh năng lực không được, là không tới chí cường đỉnh phong, không thể thừa nhận hoàn toàn thức tỉnh thanh cương ảnh năng lực. Phía trước, đoạn hồn ảnh, ba hồn hạch, trảm hồn hồn hạch cùng phệ ám hồn hạch, sử dụng chiếm so, cơ hồ đều chiếm 50%, thanh cương hồn hạch cũng rất ít dùng, kế tiếp chú định bất động. Trảm hồn hồn hạch, bị động, giao phó đao thuật công kích. Trảm hồn, đặc tính, trước mặt trảm hồn cường độ 50. Phệ ám hồn hạch, bị động, miễn trừ 30% sở hữu tổn thương. Thanh cương hồn hạch, bị động, thanh cương ảnh năng lực tổng hợp cường độ tăng lên 40%, này tăng phúc có thể vượt qua thanh cương ảnh năng lực hạn mức lớn nhất. Tại Dĩ Vãng, thanh cương ảnh năng lực không cường lực như vậy lúc, thanh cương hồn hạch tự nhiên liền không là rất cường đại, trước mắt lại bất đồng, bổ sung thanh cương ảnh năng lượng một đao, thiêu đốt địch nhân 24% lớn nhất pháp lực giá trị, tăng thêm sau vì 33.6% lớn nhất pháp lực giá trị, tới đối đầu, diễn sinh ra chân thực tổn thương, đạt đến 42% lớn nhất sinh mệnh giá trị chân thực tổn thương. Cái gọi là tổng hợp cường độ tăng lên, không phải đem thiêu đốt pháp lực giá trị cùng tạo thành chân thực tổn thương, một cùng cấp tăng lên, này liên quan đến thanh cương ảnh năng lượng có hiệu lực nguyên lý, đầu tiên, tại đao bên trên phụ thanh cương ảnh năng lượng là không có chân thực tổn thương phán định, nó đối ứng là thiêu đốt thân thể địch nhân năng lượng, vì thanh cương ảnh năng lực trạng thái 1. Chờ đến chém bị thương địch nhân, bắt đầu phệ diệt địch nhân pháp lực giá trị thì là trạng thái 2, mà tạo thành chân thực tổn thương là đến trạng thái 3. Thanh cương hồn hạch không khả năng tăng thêm, còn không có phát sinh, ở vào không xác định tương lai trạng thái 3, cho nên nó đối thanh cương ảnh năng lượng tăng thêm chỉ có thể thiêu đốt địch nhân pháp lực giá trị cường độ này phương diện, cùng với tăng lên ngạo ca tinh thể cường độ. Thanh cương ảnh năng lượng tại Tô Hiểu tay bên trên trào lên, tựa như chuyển động tới lui màu lam nhạt hồ quang điện, xem đến này một màn, Mạ Vĩnh Văn cười cười, nói: "Hảo, đã ngươi tấn thăng trí cường, vậy chúng ta dẫn đường người quan hệ cũng đến đây là kết thúc, này là sở hữu diện pháp thói quen, đến trí cường đỉnh phong, kế tiếp hết thể dựa vào chính mình, vô tận đặc tính thanh cương ảnh, cũng không hưởng công chúng ta ba cái lao đông tây, giúp ngươi thu thập như vậy lâu tài liệu, chủ bị này nghi thức, ta liền biết, ngươi tiểu tử nay sau nào đó một ngày, nhất định có thể tấn thăng trí cường đỉnh phong." Mạ Vĩnh Văn tươi cười bắt đầu vô lương, nghe được này lời nói, Hắc Pháp vạch trần nói: "Này không phải là các ngươi diện pháp trận doanh còn sót lại bên trong, thừa cuối cùng hai cả bộ tài liệu sao? Ngươi đánh rắm, có phải hay không lão tử mở ra bảo khố cửa? Nhưng kia bảo khố là ngươi sư phụ nhớ lại đại khái vị trí, ta mở cửa, ngươi chỉ là đợi ra." "Phỉ báng, xích lỏa lỏa phỉ báng, tiểu tử, này là lao tử cấp ngươi thượng, nhất sinh động một khóa, thi pháp giả không thể tin à, ngươi xem này lao đông tây, đều chết như vậy nhiều năm, còn đầy bụng ý đồ xấu, châm ngòi chúng ta diện pháp trận doanh nội bộ quan hệ, kỳ tâm khả chu." Đối mặt Mạ Vĩnh Văn kéo dài phát ra, Hắc Pháp trầm mặc không nói, rốt cuộc, tại chiếm lý, phương diện, diện pháp giả cơ hồ vô địch. "Này thế giới không sai, chúng ta ba cái lao bất tử, chuẩn bị tại này tạm cư một đoạn thời gian, ngươi tiểu tử không mặt khác sự tình, trở về đi." "Hảo." Tô Hiểu kích hoạt truyền tống công năng, xung quanh không gian ba động, đem hắn cùng bố ông, A Mỗ, Bạ Hạ, Bernie bao phủ tại này bên trong, liền tại bị truyền tống đi phía trước một khắc, hắn nghe được. "Các ngươi nói, hắn có thể thắng sao?" Mạ Vĩnh Văn lời nói, không được đến trả lời, lão diện pháp cùng Hắc Pháp đều lựa chọn trầm mặc. Trung quanh không gian một lần nữa ổn định sau, Tô Hiểu đã trở về chuyên thuộc gian phòng, đối với Mạ Vĩnh Văn này loại đột nhiên liên lạc, có chuyện quan trọng hướng, hắn đã sớm thói quen, lúc trước thanh ảnh vương chờ quan trọng năng lực, đều là như vậy thức tỉnh hoặc nắm giữ. Bản chương xong, chương 141. Thanh cương 2. Chương 141, thanh cương 2. Đương nhiên, này cũng cùng đợi trước diện pháp nhóm, dũng cảm nếm thử phong cách có quan, Mạ Vĩnh Văn tận mắt thấy qua, tích nhật tại hắn lúc còn nhỏ yếu, hắn cộng sự tại chưa đạt đến năng lực yêu cầu, nhưng nghĩ, dù sao khoảng cách năng lực nhu cầu không kém nhiều, trước nếm thử hạ sơ bộ nắm giữ, vì kế tiếp chân chính muốn nắm giữ lúc đặt nền móng. Kết quả là, Mạ Vĩnh Văn gần khoảng cách xem đến, bạn tốt nửa bên thân thể nổ tung, máu tươi cùng thịt nát có thể bay tràn ra bao xa. Tô Hiểu đi tới gieo trồng khu, ngồi xếp bằng tại hắc phong thụ hạ hình tròn đệm cỏ bên trên minh tưởng, cảm thụ được chính mình tấn thăng trí cường đỉnh phong sau cự đại tăng lên, hắn mở ra kỹ năng danh sách, tìm đến trước mặt nắm giữ đối ứng thân thể thuộc tính 5 loại, trí cường bị động. Nhân thân thể thuộc tính theo chân thực thuộc tính tấn thăng vị trí cường thuộc tính, này 5 loại, trí cường bị động, đều tiến vào đợi kích hoạt trạng thái, nhìn như chỉ là kích hoạt năng lực, có thể Tô Hiểu có loại cảm giác, này 5 loại năng lực, tựa hồ là nghẹn đại chiêu, liền chờ đem này phóng thích mở đối ứng thân thể thuộc tính trí cường bị động, có đẳng cấp chi phân, vì ba này ban đầu cường độ, liền có 2 năm lần cường độ chiến lệnh, trước mắt đối với trí cường đỉnh phong tăng. Thêm, tựa hồ càng hung ác. Tô Hiểu nín thở ngưng thần, trước hết kích hoạt đối ứng trí cường lực lượng thuộc tính, trí cường bị động, này bị phong bỏ đến, tựa như màu vàng quang trùng năng lực, như cùng phá sắc mà ra bản, một cỗ cường đại lực lượng cảm, tại hắn thể nội xuất phát mà ra. Oeng. Lấy Tô Hiểu vì trung tâm, tầng tầng xung kích hướng xung quanh quyết tán, hắn đứng dậy hướng gieo trồng khu bên ngoài đi đến, nguyên bản cho rằng chỉ là rất bình thường một lần năng lực tỉnh lại, kết quả lại một điểm đều không tầm thường, nhất định cấp thân thể thuộc tính đối ứng trí cường bị động, bắt đầu bày ra này hùng hãn đi tới chống không một vật gian phòng, Tô Hiểu không lại áp chế, trí cường lực lượng, năng lực tỉnh lại, một giây sau, ám hồng huyết khí theo Tô Hiểu thể nội giận dũng mà ra, trình độ kịch liệt hiện ra châm mang trạng, xung quanh vách tường xuất hiện vết rách cùng mài mòn dấu vết, như cùng bị cày tiếp theo tầng, trở nên thô ráp bất bình. Nửa giờ sau, Tô Hiểu khí tức bình ổn, nhìn quanh xung quanh, này hơn 100 mét vuông phòng bên trong, tựa như tiến hành một trận huyết tinh giết chóc, mặt đất, vách tường, trần nhà đều bị huyết khí xâm nhiễm thành ám hồng trí cường lực lượng. LVS, trí cường cấp bị động. Kỹ năng hiệu quả, ngươi thân thể thực chiến lực lượng, vì ngươi trí cường lực lượng thuộc tính 2 năm lần. Đơn giản nhưng lại thực không hợp thói thường tăng lên, một loại năng lực sở hữu tăng thêm toàn tập bên trong đến một điều thuộc tính thượng, tăng lên hiệu quả thường thường liền là thực không hợp thói thường. Tô Hiểu một tay nắm tay, so sánh một quyền xuống đi uy lực, hắn cầm nắm trường đao sau chạm kích lực, nói là có hủy thiên diệt địa chi uy, hảo giống như đã không là ví dụ, mà là thực sẽ thực hiện. Có tỉnh lại, trí cường lực lượng, kinh nghiệm, Tô Hiểu tỉnh lại, trí cường nhanh nhẹn, bị động năng lực, thể nội phảng phất có cái gì bị đâm phá, vang một tiếng, hắn khí tức lần nữa ngoại phóng ra. Nửa giờ sau, Tô Hiểu sở tại gian phòng, tựa như huyết tinh luyện ngục, nhát gan người chỉ là tới đây, liền sẽ tinh thần sụp đổ, thậm chí vĩnh cửu thất thường trí cường nhanh nhẹn. LVS, trí cường cấp bị động. Kỹ năng hiệu quả 1, tăng lên 1500 điểm vũ khí công kích lực, hạ hạn thượng hạn. Kỹ năng hiệu quả 2, vĩnh cửu tính tăng lên 8.2 lần thân thể tốc độ. Kỹ năng hiệu quả 3, trí cường bản năng 60 điểm, mỗi tăng lên 1 điểm trí cường nhanh nhẹn, tăng lên 1 điểm trí cường bản năng. Tại trí cường nhanh nhẹn bị tỉnh lại nháy mắt bên trong, Tô Hiểu cảm nhận được, xung quanh thế giới trở nên rất chậm, không khí bên trong trần lạp cùng huyết khí lưu lại, tựa như chậm động tác bản chậm chạp phiêu động, lần trước có này loại cảm giác, còn là hắn cấp thấp lúc, cự phúc độ tăng lên, thần kinh phản xạ tốc độ mới xuất hiện quá. Tô Hiểu cảm giác vòng mở ra, xung quanh thế giới nháy mắt bên trong trở nên càng vì rõ ràng, này cảm giác tựa như đem thế giới độ sáng kéo lên đến cao nhất, hết thảy chi tiết đều đặc biệt rõ ràng, trí cường bản năng, đại biểu khẳng định không chỉ Tô Hiểu tự thân phản ứng tốc độ, còn có cảm giác bắt giữ tốc độ chờ. Trước kia tăng lên này phương diện, yêu cầu từng mục một tăng lên, hiện tại chỉ cần đề cao trí cường bản năng, tương quan mười mấy loại đặc tính đều sẽ tăng trưởng. Cảm giác vòng mở ra hơn một giờ sau, Tô Hiểu thu nạp cảm giác vòng, xung quanh thế giới khôi phục bình thường, không lại như là bị thả chậm bản. Thở phào một hơi, Tô Hiểu lựa chọn tỉnh lại, trí cường thể lực, này lần hắn bị động thả ra huyết khí, hiện ra nồng đậm ám hồng, nửa giờ sau, phòng bên trong huyết vụ di tán, tựa như tu la luyện ngục trí cường thể lực. LVS, trí cường cấp bị động. Kỹ năng hiệu quả 1, một điểm trí cường thể lực thuộc tính mang đến, trí cường sinh mệnh giá trị trưởng thành, đem đạt đến 50 vạn điểm. Kỹ năng hiệu quả 2, mỗi điểm trí cường thể lực đem tăng lên 0.12, tổn thương giảm miễn. Nhắc nhở, đây là cơ sở đặc tính, tổn thương giảm miễn. Nhắc nhở, tổn thương giảm miễn, cao nhất có thể đạt đến 95. Xem đến, trí cường thể lực, đặc tính, tôi hiểu biết, kế tiếp hắn không lại yêu cầu vẫn luôn bảo trì, phệ ám hồn hạch, nếu như hắn, trí cường thể lực có thể đạt đến 170 điểm, như vậy liền có thể tăng lên 20%, tổn thương giảm miễn, tăng thêm bá chủ chi lực, 75% vừa vặn đạt đến 95% này giá trị cao nhất đến lúc đó đối địch, liền là thanh cương hồn hạch cùng trảm hồn hồn hạch, 2 chọn 1, địch nhân phòng ngự lực cường đại, liền thanh cương hồn hạch thu thập, địch nhân tái sinh tự lành lực vô địch, như vậy trảm hồn hồn hạch sẽ nói cho địch nhân, ta chi nhận đến để có nhiều lợi. Lấy trí cường thân thể thuộc tính, khó tăng lên trình độ, liền tính bước vào này bậc thang nhiều năm cường đại người, đều không nhất định nói có thể đạt đến thực cao, có thể Tô Hiểu có 3 cái, đỉnh phong năng lực, hợp làm một thể, lực lượng thủy nguyên, đây đối với hắn mà nói, chỉ bất quá là thời gian vấn đề. Về phần một điểm trí cường sinh mệnh giá trị 50 vạn điểm trí cường sinh mệnh giá trị, Tô Hiểu cũng không ngoài ý muốn, tại phía trước, cao tại 1000 điểm chân thực thuộc tính tiềm lực bị triệt để kích phát sau, vì một điểm chân thực thể lực thuộc tính 5000 điểm sinh mệnh giá trị trưởng thành, mà dựa theo 100 điểm chân thực thể lực thuộc tính chuyển hóa thành một điểm trí cường thể lực thuộc tính, này một so 50 vạn trưởng thành tỷ lệ, không tính được là đến tăng lên 100 điểm chân thực thể lực thuộc tính đích xác có thể tại tấn thăng lúc, chuyển hóa thành một điểm trí cường thể lực thuộc tính, có thể tại thực chiến bên trong một điểm trí cường thể lực thuộc tính, đối ứng cũng không chỉ 100 điểm chân thực thể lực thuộc tính. Nghỉ ngơi một lát, Tô Hiểu bắt đầu tỉnh lại, trí cường trí lực cùng với bao vây lấy năng lực màu vàng quang kén vỡ tan, hắn đầu bên trong một tiếng vụ vụ, lúc sau liền tạm thời cùng thế giới vật chất nói tạm biệt, làm hắn một lần nữa khôi phục ngũ giác lúc, đại não như cùng đâm vào từng căn căn kim nhọn bản kịch liệt đau nhức, sau một lúc lâu, này cảm giác biến mất, đầu bên trong một phiến trong trẻo trí cường trí lực. LVS, đến cấp bị động. Kỹ năng hiệu quả 11 điểm trí cường trí lực thuộc tính mang đến, trí cường pháp lực giá trị trưởng thành, tăng lên đến 10 vạn điểm. Kỹ năng hiệu quả 2, chủ yếu thanh trang bị, tổng cộng tăng lên đến 20 cái. Trước mặt vị, chủ vũ khí phụ vị, hạng truy vị, chiếc nhẫn vị 3, bao cổ tay vị 2, như đồng thời tiến hành chiếc nhẫn vị đeo, chiếc nhẫn vị trang bị đem ẩn hóa, không thực thể đặc tính cụ hiện, đồ phòng ngự vị 4, đầu bộ, thượng trang hạ trang, đai lưng, giày bộ, trang sức vị, huy chương vị, thăm dò loại trang bị vị, tự thích hướng vị 5 cái, như sở đeo trang bị chiếm cứ nhiều cái chủ yếu thanh trang bị, đem ưu tiên chiếm cứ sở đeo vị trí, cùng với chống không tự thích hướng chủ yếu thanh trang bị. Kỹ năng hiệu quả 3, tăng lên 3500% kỹ pháp năng lực khai phát tốc độ. Kỹ năng hiệu quả 4, mỗi tăng lên 1 điểm trí cường trí lực thuộc tính, vĩnh cửu tính để cao 30 điểm thân cận nguyên tố lực. Trí cường trí lực, biến hóa kỳ thật không lớn, mấu chốt là cuối cùng một loại tăng thêm, cư nhiên là để cao thân cận nguyên tố lực, bình thường này thuộc tính đều tự động tăng lên, trước mắt tăng lên trí cường trí lực thuộc tính, cư nhiên là một điểm mang đến 30 điểm thân cận nguyên tố lực trưởng thành, này làm mới vừa đem lôi thuộc tính kháng tính, trồng cao Tô Hiểu, đống nhiên cảm giác, như vậy cao lôi kháng, hảo giống như cũng không nhất định có thể kháng trụ, kế tiếp dẫn hạ giới lôi. Giới lôi cường độ là căn cứ Tô Hiểu may mắn thuộc tính cùng nguyên tố kháng tính mà định ra, dùng hắn cao tới 28 điểm may mắn thuộc tính dẫn giới lôi, cùng không dẫn không khác nhau, cho nên nhất định là dùng thân cận nguyên tố lực. Bản chương xong, chương 142. Thanh cương 3. Chương 142, thanh cương 3. Tô Hiểu hiện tại 1522 điểm thân cận nguyên tố lực, đã đủ để làm thi pháp giả nhóm, nhìn như mặt không biểu tình, thực tế thượng miệng bên trong hàm răng hận đến cắn vang lên kẹt kẹt, có thể tưởng tượng này loại trình độ thân cận nguyên tố lực hàm kim lượng. Nếu như Tô Hiểu tăng lên 10 điểm trí cường trí lực thuộc tính, thân cận nguyên tố lực sẽ liền tiêu thăng 300 điểm, trước mắt, Tô Hiểu tay bên trong liền đạt tới 100 điểm, trí cường điểm thuộc tính tự do. Tạm không cân nhắc này đó, Tô Hiểu tỉnh lại cuối cùng một loại trí cường thuộc tính bị động, trí cường mị lực, phá vỡ màu vàng quan kén, một giây sau, như ẩn như hiện huyết sắc kia sợi thô tại hắn sau lưng lan tràn, dần dần cấu thành như ẩn như hiện bàng đại huyết thú ngủ đông tại hắn sau lưng, tựa như tại giữ tận cười, lộ ra trắng liếu răng nanh răng nhọn trí cường mị lực. LVS, trí cường cấp bị động. Kỹ năng hiệu quả 1, vĩnh cửu tính miễn trừ, phụ mị lực thuộc tính, mang đến hết thể giảm ít. Kỹ năng hiệu quả 2, ngươi ngoại phóng khí tức, huyết khí, áp chế lực xâm nhập lực 3, tăng lên 2. Trí cường mị lực tăng lên, cùng trí cường lực lượng, đồng dạng đơn giản thô bạo, nói tới thú vị, trí cường lực lượng, như thế kỳ thật bình thường, chính thành, trí cường đỉnh phong, này năng lực đều là một hoặc hai chủng loại tính, có thể, trí cường mị lực, lời nói, đồng dạng đều là 6-9 chủng loại tính tăng thêm đồng thời còn có một điểm, phía trước, trí cường mị lực có một điều vì Kỹ năng hiệu quả 3, ngươi chưa đem chân thực mị lực thuộc tính tấn thăng là nhất cuối cùng hình thái, chí cường mị lực thuộc tính, này hiệu quả không cách nào kích hoạt. Tô Hiểu hiển nhiên là không thể nào được đến chí cường mị lực thuộc tính, hắn liền mị lực thuộc tính trở lại số dương đều là kỳ lạ ý nghĩ. Có thể kỳ diệu là, này, kỹ năng hiệu quả 3, mặc dù không có thể phát động, có thể Tô Hiểu, chí cường mị lực, kỹ năng quả thật được đến tăng cường, hơn nữa tăng cường biên độ còn không nhỏ. Có, kỹ năng hiệu quả 1, vĩnh cửu tính miễn trừ số âm mị lực thuộc tính mang đến hết thể giảm ít, kế tiếp chỉ cần lặng chờ này thân thể thuộc tính tự nhiên biến hóa liền có thể. Tô Hiểu này lần chỉnh đốn kỳ tăng lên, có thể nói là từ trước chi nhất, nhưng này còn không có xong, chân chính trọng lượng cấp, tạm thời vô pháp đăng chẳng, hắn cần để cho thân thể hoán một chút, nhàn tới vô sự, hắn lấy ra cuồng tiếu mặt quỷ. Này là kiện, vượt sâu cấp, trang bị, Tô Hiểu tại thu hoạch được luân hồi cấp quyền hạn sau, mặt khác ba cái hệ thống, cũng liền là vượt sâu cấp, thế giới cấp, bá chủ cấp cho điểm, rốt cuộc không lại trói buộc tại 6000 điểm, mà là biến thành bá chủ cấp cho điểm, 130000 điểm. Thế giới cấp cho điểm, 130000 điểm. Vượt sâu cấp cho điểm, 130000 điểm. Nhưng tuyệt đối không nên cho rằng đồng dạng là mãn cho điểm trạng thái, này ba cái hệ thống trang bị có thể cùng luân hồi cấp bình khởi bình tọa, truyền thống hệ thống không thể nghi ngờ là ngũ đại hệ thống bên trong tuyệt đối đại ca. Xếp tại thứ hai là vực sâu cấp, thứ ba là thế giới cấp, tại trung hậu kỳ hùng mạnh nhất bá chủ hệ, ngược lại là xếp tới thứ tư, thứ năm đặc chất hệ thống, là bởi vì quá mức lộn xộn, hạng chót là tất nhiên. Kỳ thật theo hồn vương chi ra miệng này, mãn cho điểm luân hồi cấp trang bị, liền có thể nhìn ra truyền thống hệ thống mãn cho điểm là cỡ nào không hợp tối thường, làm vì trang bị, thế mà có một loại chí cường lĩnh vực, đây không phải là thường không hợp tối thường một cái sự tình cuồng tiếu mặt quỷ. Sàn địa, vực sâu đáy phía dưới. Phẩm chất, vực sâu cấp. Loại hình, ký sinh mặt nạ. Nhắc nhở, ngươi cùng này trang bị phù hợp độ cực cao. Trang bị giảm ít, vô hình uy hiếp, bị động, cùng mặt khác trí tuệ sinh linh tiến hành thương lượng hành vi lúc, ngươi mị lực phán định 200%. Nhắc nhở, nhân ngươi mị lực thuộc tính quá thấp, này giảm ít đối ngươi vô hiệu. Cho điểm, 18500 điểm. Giới thiệu văn tắt, ha ha ha ha ha. Giá bán, sử dụng sau không cách nào bán ra. Này trang bị một điều thuộc tính, cùng phía trước bất đồng, Tô Hiểu tấn thăng chí cường đỉnh phong phía trước, này mặt nạ có một điều cảnh cáo vì. Cảnh cáo, ngươi cùng này trang bị phù hợp độ cực cao, thỉnh chớ chiều sâu tỉnh lại này trang bị. Này lúc, này điều cảnh cáo biến thành. Nhắc nhở, ngươi cùng này trang bị phù hợp độ cực cao. Còn không có bị tỉnh lại cuồng tiếu mặt quỷ liền là 18500 điểm cho điểm vực sâu hệ trang bị, nếu như đem này tỉnh lại. Căn cứ Tô Hiểu suy đoán, này rất có thể là nào đó vị thượng cổ thời đại tinh giới dị tồn tại vẫn là sau, đầu bộ lạc vào vực sâu đáy phía dưới, kinh mấy cái kỷ nguyên vực sâu lực lượng không tiết chế tăng thêm, cuối cùng áp xúc đến chỉ còn này trương xám trắng ra mặt. Tin tức tốt là, này đã cùng kia vị tinh giới dị tồn tại không quan hệ, mà này trang bị chi nhánh thuộc tính bên trong, cũng minh xác cho thấy, này tuy có trí tuệ đặc tính, nhưng cũng không phải là thượng cổ thời đại tinh giới dị tồn tại. Làm vì 6 cái đại tra cấp nguyên tội vật phong ấn, Tô Hiểu lựa chọn cẩn thận, hắn theo mặt đất bên trên đứng dậy, lấy ra thiệt rễ cây, ca ba một tiếng, bóp nát bịt lại rễ cây tinh thể, tay phải trực tiếp đụng vào này rễ cây. Mười mấy phút sau, ca ca ca. Rễ cây lan tràn thanh truyền đến, đại phiến rễ cây từ phía trước vách tường cùng trần nhà lan tràn ra, chiếm cứ này gian phòng một nửa khu vực, Tô Hiểu thu hồi tay bên trong một đoạn rễ cây, đưa lên cuồng tiếu mặt quỷ bị cuốn đi một lát, mấy cây rễ cây lan tràn mà tới, Tô Hiểu nhấc tay, đụng vào này đó rễ cây, tại di vãng, này cùng muốn chết không khác, cho dù mậu sinh chi cuồng loạn không trực tiếp ác ý, kia cũng là muốn chết, nhưng hiện tại, Tô Hiểu có tư cách. Cuồng loạn lại bảng chủ quan niệm cùng tin tức truyền lại tới, Tô Hiểu biết được cuồng tiếu mặt quỷ lai lịch, cùng hắn suy đoán tương tự, cuồng tiếu mặt quỷ đích xác là một vị tinh giới dị tồn tại còn sót lại, bất quá kia tinh giới dị tồn tại là chết tại nguyên tố xâm nhập. Này làm Tô Hiểu nghĩ đến, kết thúc thượng cổ thời đại nguyên tố hạo kiếp. Tô Hiểu lấy ra còn sót lại một khối hồn năng kết tinh ý tứ thực rõ ràng, cái này là lần này giao dịch nội dung, hắn yêu cầu này vật, mậu sinh chi cuồng loạn cũng không truyền lại tới ý niệm, đại biểu nó cũng không này vật. Lấy ra môn chi thư lật ra sau, giật xuống nửa tờ, thụ sinh chi trang, Tô Hiểu đưa cho mậu sinh chi cuồng loạn, này là giải đáp cuồng tiếu mặt quỷ lai lịch thù lao. Lấy đi nửa tờ, thụ sinh chi trang, sau, phía trước rễ cây dần dần thu nạp, cuồng tiếu mặt quỷ rơi xuống đất, làm gian phòng khôi phục nguyên dạng, Tô Hiểu nhấc tay, cuồng tiếu mặt quỷ bị linh ảnh tuyên kéo về đến hắn tay bên trong. Hắn nhìn chằm chằm tay bên trong mặt nạ, bất quá là chăm chú nhìn thứ 5 giây không cuồng tiếu, hắn có nhất định lòng tin, hắn nhìn chăm chú cuồng tiếu mặt quỷ một giây, 2 giây. Tô Hiểu đống nhiên nghiêng đầu, khóe mắt bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy co rúm hạ, này đồ vật, giống như cũng không hảo khống chế. Lần nữa nhìn chăm chú một giây, 2 giây. Tô Hiểu rõ ràng cảm nhận được, chính mình khuôn mặt bắt đầu run lên, nếu như không rời tầm mắt, vậy tại hạ một giây, hắn chết lặng khuôn mặt, liền sẽ bắt đầu có hiện ra tươi cười ý đồ, sau đó liền có thể cuồng tiếu. Lấy ra, nguyên tội chi thư, mở ra thứ 8 trang, phong ấn lực theo trang sách bên trong hiện lên. Từng căn căn ám kim sắc, tựa như dầu hỏa chất liệu bản xúc tu, từ bên trong lan tràn, đem cuồng tiếu mặt quỷ kéo tới này bên trong 1 phút, 2 phút. Tô Hiểu xem đến, thứ 8 trang bên trong cuồng tiếu mặt quỷ theo nguyên bản cuồng tiếu bộ dáng, dần dần trở nên cười không nổi, cũng bắt đầu có mấy phân bối rối cảm xúc, có thể nói, có thể kiên trì như vậy lâu, đã là thực hiếm thấy, lúc trước vĩnh ám nữ hoàng, đi vào sau mấy giây mà thôi liền thành công đeo lên đau khổ mặt nạ. Làm cuồng tiếu mặt quỷ biểu tình bắt đầu biến hóa, Tô Hiểu đem này lấy ra, một tay để, nhìn chăm chú này mặt nạ 1 giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây, 5 giây. Phi thường hảo. Tô Hiểu đã thành công thu hoạch được này trang bị sử dụng tư cách, hiển nhiên, có trí tuệ cuồng tiếu mặt quỷ biết, nó dám để cho này diệt pháp giả cuồng tiếu, này diệt pháp giả lập tức sẽ làm nó theo cuồng tiếu mặt nạ biến thành đau khổ mặt nạ, mà lại là càng tới càng thống khổ cùng sinh động, đồng thời không chỗ có thể trốn đối mặt này phong ấn 6 cái đại tra cấp nguyên tội vật, vận thế 1300 vạn trí cường đỉnh phong diệt pháp giả, thành công hại chết qua 35 vị nắm giữ giả. Cùng thiếu mặt quỷ tại này một khắc, tựa hồ hạ cái nào đó quyết định, nó quyết định tạm thời khuất phục, bất quá là chỉ là nhân tộc, chờ thêm mấy cái kỷ nguyên, này nhân tộc chết giả, cuối cùng chiến thắng, tất nhiên là nó. Bản chương xong, chương 143. Tràn ra cùng ngưng tụ, 1. Chương 143, tràn ra cùng ngưng tụ, 1. Đi tới phòng thí nghiệm luyện kim, Tô Hiểu mở ra phong ấn vật chứa, từng tia hắc ám phiêu tán ra, bên trong thình lình là thể lượng vực sâu năng lượng, hắn đem cùng thiếu mặt quỷ ném vào này bên trong, nghĩ muốn triệt để kích hoạt này vật liền là như vậy đơn giản lại nguy hiểm đi tới điều phối đài phía trước, nếm thử mấy lần điều phối, kết quả vẫn như cũ không cách nào hoàn thành, bầu trời bí dược, điều phối, này là tại Hoàng Kim thư khố bên. Trong, hắn thu hoạch được mấy loại đỉnh tiêm dược tể phối phương một trong, này bên trong, bầu trời bí dược, điều phối khó khăn, đã là thấp nhất, có thể liên tiếp điều phối nhiều lần, vẫn như cũ thất bại. Trừ cái đó ra, Tô Hiểu cầm lấy điều phối đài bên trên một viên tuyệt cường thần hồn, này vật danh vị, chấp giật thần hồn, là hắn thu hoạch được 20 nhiều viên. Tuyệt cường thần hồn, bên trong, duy nhất, hồi quy nguyên lý, thành công, dị vãng chưa thử qua, hồi quy nguyên lý, tuyệt cường thần hồn, này đồ chơi, thế mà sẽ nhân không chịu nổi mà nổ tung, hóa thành thần tính bản chất, trở về tinh giới đây cũng không phải là không có chút nào lợi nhuận, Tô Hiểu vận thế thế mà tăng lên, hảo tại tăng. Lên biên độ không lớn, rốt cuộc, hắn vận thế không chỉ có là hạ hạn càng cao, thượng hạn càng cao, nếu như hắn vận thế thượng hạn đề cao, như vậy này hạ hạn, cũng sẽ trở nên càng thấp. Tuyệt đối không nên xem thường này lần vận thế tăng lên, Tô Hiểu kỳ thật theo chưa cùng tinh giới tiến hành quá trực tiếp tiếp xúc, tại hắn xem tới, chỉnh cái tinh giới hẳn không có loại tựa như thế giới ý thức, đồng dạng đồ vật, tinh giới hẳn là dựa theo một loại nào đó cố định quy tắc vận chuyển. Làm, thần tính bản chất, trở về tinh giới, hiển nhiên liền có thể xúc động này quy tắc bên trong phản hồi, thuận này ý nghĩ, dung liệp thần giả đem bị ô nhiễm thần hồn, hóa thành nguyên sơ thần hồn, sau đó bán đi, rõ ràng không là chính xác mở ra phương thức, đồng thời thần hồn giá cả quá mức ma huyễn. Thật giống như để khoảng cơ 3 tỷ muội, các nàng nắm giữ trí cường thần hồn sau, sợ làm cũng không là đại sát tứ phương, mà là tiếp tục đào quáng. Tuy nói cái này đích xác là yêu thích khai thác mỏ thạch vô hạn khả năng, nhưng cũng có một vấn đề là, Hà Muội đã thân chắc, nàng tìm thượng một chỉ sen vào tuyệt cường trí cường gian vượt sâu hệ sinh vật, kết quả vì giới lôi hệ Hà Muội chạy đích thật nhanh. Càng đơn giản ví dụ liền là, sinh hoạt hệ 90 cấp người chơi, ý đồ cùng chiến đấu hệ 89 cấp quái vật dã ngoại đương nhiên, chiến đấu hệ thần hồn ngoại trừ, chiến đấu hệ thần hồn cũng còn tính có thể đánh, vấn đề là, kia một tờ đều xem không xong truyền thừa tiền trí nhu cầu, sẽ làm cho nhân tâm tình vui vẻ, không chút do dự đem này vật làm thành tài liệu, mà không phải chức nghiệp vật truyền thừa phẩm. Thần hồn hệ thống cũng không chỉ chiến đấu hệ, công năng hệ, tại nghe nói quá biển phú chi thần hậu, có cái gì kỳ lạ thần hồn xuất hiện, Tô Hiểu đều không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì này biển phú chi thần nghe khởi tới rất lợi hại, vấn đề là, này thần hồn năng lực là nấu nướng ra càng tiền mỹ sinh vật biển, cũng liền là làm hải sản càng tốt ăn. Tinh giới thần linh hệ thống, thực sự là quá kỳ diệu cùng ma huyễn, Tô Hiểu chủ công vực sâu học, dược tê học, bởi vậy, tại xác định thần linh hệ là cái bảng đại thể hệ sau, hắn quyết định có chừng có mực, hơn nữa hắn đã xác định, chính mình đối liệp thần giả xương hào mở ra phương thức, phi thường không đúng, không đối đến không hợp tối thường trình độ. Này đồ chơi 89/10 là thần linh hệ khế ước giả, hoàn mỹ phù hợp thần cấp xưng hào, có thể thông qua tài quyết những cái đó thần hồn bị nhiều đời truyền thừa ô nhiễm ác thần, tinh lọc từng viên ô nhiễm thần hồn, đem này nguyên thủy trở về, dần dần hoàn thiện tự thân thần hồn, cuối cùng lấy này đem tự thân thần hồn phát triển thành tinh giới mạnh nhất thế đội thần hồn một trong. Tôi hiểu vấn đề có một, hắn không là thần linh hệ 2, mị lực thuộc tính liền một điểm đều không đạt đến, cái này làm hắn không cách nào thông qua liệp thần giả xưng hào, đặt thành hướng kính hiến tinh giới nguyên sơ thần hồn. Phía trước 2 ngày, hắn lúc rảnh rỗi tinh lọc ô nhiễm thần hồn, dẫn đến này pha toái. Những cái đó thần tính bản chất bay ra, trở về tinh giới, này làm hắn vận thế có chút tăng lên, liền đại biểu có càng quy phạm cùng hiệu suất cao phương thức, có thể hướng tinh giới kính hiến nguyên sơ thần hồn. 3. Hắn có diệt pháp vận thế nguyên tội phong ấn vận thế tại thần, làm này mai cùng vận thế cùng một nhịp thở xưng hảo, tại đã đến cực hạn đốt luyện 4 lần, sau cường độ cao không hợp tối thường, chỉ bất quá này hiệu quả đối Tô Hiểu vô dụng mà thôi. 4. Nhân hắn cùng liệp thần giả xưng hảo phù hợp độ quá thấp, này xưng hảo cùng hắn cũng không tiến hành nhân quả phương diện quá lại, này đó nhân tố tăng theo cấp số cộng, Tô Hiểu đống nhiên phát hiện hắn bồi dưỡng ra. Đối với chiến đấu thần linh hệ mà nói, có thể xưng nhất đỉnh cấp thần khí xưng hào, mấu chốt là, liệp thần giả cùng hắn phù hợp độ quá thấp, không giống đỉnh cao chi tác kia bản, đạt đến cực hạn đốt luyện 2 lần, lúc liền cùng hắn nhân quả chiều sâu khóa lại. Trước mặt liệp thần giả bên trong còn có 4 mai xưng hào, Tô Hiểu không định đem này lấy ra, này 4 mai, nguyên sơ thần hồn, đối với thần linh hệ trí cường giả, có thể xưng đỉnh cấp dụ hoặc, hắn trầm ngâm hạ, này sự tình, liên lạc đoàn trưởng càng đáng tin, hắn mở ra liên lạc danh sách. Bị ác hự, liệp thần giả, xưng hào thuộc tính toàn triển lãm trạng thái. Đoàn trưởng, này là ngươi chế tạo ra xưng hào? Bị ác hự, đúng. Đoàn trưởng, ngươi ban đầu liền chuẩn bị hảo chế tạo sau bán đi. Bị ác hự, cũng không. Đoàn trưởng, ngươi cùng này xưng hảo phù hợp độ là nhiều ít? Tăng lên đến như vậy phẩm cấp cao, cao tại 30% liền rất khó ra tay, có tương quan quyền hạn vật phẩm cũng không được. Bị ác hự, phù hợp độ 9.12%. Đoàn trưởng, kỳ diệu. Bị ác hự, liệp thần giả phía trước thuộc tính, thần linh lục sát, bị động, đối kháng thần linh đơn vị lúc, đem ngoài định mức tạo thành 15% 30% chân thực tổn thương. Đoàn trưởng, kết quả, ngươi nhất yêu cầu thần linh thật tổn thương không? Xuất hiện đối với tinh giới quy tắc chức nghiệp hệ thống thần cấp xương hào năng lực. Bị ác hự, cái gì là tinh giới quy tắc chức nghiệp hệ thống? Đoàn trưởng, thần hồn, thần chức năng lực, liền là đối tinh giới quy tắc bộ phận nắm giữ. Bị ác hự, này xương hào có thể ra tay. Đoàn trưởng, có cái thánh quang nhạc viên sự hình giả yêu cầu, chuẩn bị ra giá nhiều ít? Bị ác hự, hồn năng kết tinh. Đoàn trưởng, này đồ vật sao? Theo ta được biết, thứ hai kỷ nguyên lúc, tinh giới hồn năng kết tinh cơ hồ bị diệt pháp giả nhóm dùng tẫn, trừ phi có người thầm tiềm đến vực sâu đáy phía dưới, đi tìm này đồ vật, có cái tin tức tốt là, Thánh Quang Nhạc Viên có danh sử hình giả là dạo chơi thợ săn. Cái này sự tình đương nhiên không thể bạch làm đoàn trưởng hỗ trợ, một phần đóng lại tốt Hắc Phong trà, thông qua bưu kiện gửi tới. Một giờ sau, máy truyền tin vang lên, phẩm vị Hắc Phong trà đoàn trưởng, nói cho Tô Hiểu này sự tình cơ bản thỏa đảm, làm liệp sát giả biến thành có thể giao dịch quyền hạn vật phẩm, từ kia một bên tới nơi, bất quá kia một bên yêu cầu một cái thế giới tiến độ, gom góp đến Tô Hiểu cần thiết hồn năng kết tinh. Cùng với, nếu như khả năng, hắn này một bên tốt nhất cung cấp hồn năng kết tinh hàng mẫu, này dạng tại dạo chơi thợ săn thâm tiềm dạo chơi, vực sâu đáy phía dưới, lúc tìm đến hồn năng kết tinh khả năng càng lớn đương nhiên. Nếu như vực sâu đáy phía dưới cũng không có hồn năng kết tinh hoặc là rất ít, Tô Hiểu có thể một lần nữa ra giá, nhưng muốn ưu đãi 10, bản chương xong, chương 144. Tràn ra cùng ứng tụ, 2. Chương 144, tràn ra cùng ứng tụ, 2. Đối với vực sâu đáy phía dưới hay không có hồn năng kết tinh, Tô Hiểu có niềm tin chắc chắn, tại thứ 2 kỷ nguyên lúc, vực sâu tình huống tương đối bình ổn, kia lúc thâm tiềm, vực sâu đáy phía dưới cùng muốn chết không khác, nhưng hiện tại, vực sâu hạo kiếp sắp tới, vực sâu đáy phía dưới ngược lại không như vậy nhiều uy hiếp. Về phần thông qua, ba ngón, ủy thác đối phương tại vực sâu tìm kiếm hồn năng kết tinh này không thực tế, cùng ba ngón, nhiều nhất là rất đơn giản giao lưu, tỉ như yêu cầu cái gì, nguyện ý nỗ lực cái gì, về phần yêu cầu cái gì cũng muốn đi đâu tìm, không cách nào tiến hành này loại trình độ câu thông, cùng với ba ngón là nằm ở vực sâu xa xôi chi địa. Làm thỏa đáng này sự tình, Tô Hiểu đi tới chủ phòng gian, luyện kim thị nữ hôm nay làm hấp thụ củ cá, thưởng thức sau, phi thường mỹ vị, bất quá so sánh hạ chương củ cá, không thể nói hơi kém một chút, mà là hơi chút thiếu một chút, hương vị thượng tầng. Tô Hiểu phẩm vị củ cá sau, chuẩn bị cho ra chút đề nghị, nhưng phát hiện luyện kim thị nữ phá lệ nghiêm túc biểu tình, còn là ăn nướng cừu non hàng đi ăn uống no đủ. Tô Hiểu mang bố ông ra chuyên thuộc gian phòng, hảo mấy ngày không ra tới lãng bố ông, vừa ra cửa một hồi, Tô Hiểu liền không tìm được này nhị hóa thân ảnh đi tới thuộc tính cường hóa đại sảnh, tiến vào nhất bên trong, một tay đặt tại phân biệt trang bị sau, có chút truyền tống cảm, hắn đã đến thuộc tính cường hóa đại sảnh. Nhất bên trong, này bên trong hẹn lên ngàn mét vuông, tổng cộng có mười mấy đại toàn thân ám hồng, có bên trong ấn ký nặng nghề thuộc tính cường hóa kho, đi tới một bộ phía trước, cường hóa kho mở ra, so sánh bên ngoài những cái đó phổ thông cường hóa kho, này cường hóa kho xem khởi tới còn cũ kỹ hơn rất nhiều, có thể nồng đậm nặng nghề cảm, làm người không khỏi phỏng đoán. Này công trình đã tồn tại bao nhiêu năm? Nửa năm tại này bên trong, cường hóa kho dần dần khép lại, ngươi chính tại sử dụng trí cường thuộc tính cường hóa kho. Trước mặt nắm giữ trí cường điểm thuộc tính tự do, 100 điểm. Ngươi cần hoàn thành phân phối mới có thể tiến hành lần này thân thể thuộc tính cường hóa. Nhắc nhở, mỗi lần hoàn thành trí cường bậc thang thế giới kết toán, ngầm thừa nhận thu hoạch được một lần trí cường thuộc tính cường hóa kho, sử dụng tư cách, như cần ngoài định mức sử dụng, cần thanh toán đầy đủ thời không chi lực. Vv. Tô Hiểu nguyên bản nghĩ xảo xảo cầu ổn, nhưng phát hiện phân nhiều lần cường hóa, muốn nỗ lực thời không chi lực sau, hắn quả đoán lựa chọn, lực lượng 25, nhanh nhẹn 25, thể lực 25, trí lực 25, tăng lên bắt đầu ông. Trí cường thuộc tính cường hóa kho bắt đầu vận chuyển, nằm tại này bên trong Tô Hiểu cảm giác đến, chính mình thể phách tại toàn phương diện tăng lên, một loại quen thuộc lực lượng, tại tẩm bổ hắn thể phách, cái này năng lượng là tinh giới thủy nguyên lực lượng. Tô Hiểu càng là cảm nhận, càng xác định này điểm, tại phát hiện này điểm sau, liền tính là hắn, cũng không nhịn được tim đập phanh phanh ra tốc mấy phân nhảy lên, ba loại, đỉnh phong năng lực, tăng cường ra tới, đỉnh phong cấp chuyên thuộc bị động lực lượng thủy nguyên, hắn kỳ thật vẫn luôn có chút trong lòng không để, này năng lực hiệu quả, đích xác là quá mạnh. Tuy nói nghĩ muốn đột phá tới mạnh đỉnh phong, khẳng định là muốn có đầy đủ lực lượng trưởng thành hệ thống năng lực, có thể hắn phía trước ý tưởng là kế tiếp sử dụng lực lượng thủy nguyên, muốn kiềm chế một chút tới, nhưng hiện tại phát hiện trí cường thuộc tính cường hóa kho sử dụng tăng lên năng lượng sau, hắn minh xác cảm nhận được chính mình lực lượng thủy nguyên năng lực hàm kim lượng tiêu thăng, này là được đến luân hồi nhạc viên chứng thực, bảo đảm này tăng lên ổn định tính cùng an toàn tính phương thức, như vậy kế tiếp dùng lực lượng thủy nguyên cũng không cần buồn lo vô cớ lo lắng này năng lực hay không ổn thỏa, mà là muốn xem chính mình ví tiền có thể hay không tiếp nhận được lực lượng thủy nguyên mãnh liệt đả kích. Hơi nước dâng trào gian, trí cường thuộc tính cường hóa kho ngừng vận chuyển, cũng triển khai. Tô Hiểu theo nửa nằm tự thân đứng dậy, tăng lên trí cường thân thể thuộc tính cảm nhận, thực sự là quá tốt, không có tích nhật tăng lên thân thể đau đớn ma luyện cùng khó chịu, liền là thuần túy cảm nhận, chính mình tại không ngừng cường đại mỹ diệu thể nghiệm. Tô Hiểu không cảm nhận bao lâu, 100 điểm trí cường điểm thuộc tính tự do liền tiêu hao sạch sẽ đi ra thuộc tính cường hóa đại sảnh. Tô Hiểu xem đến đã tại này chờ Bận Nhi. Miêu miêu, hảo. Tô Hiểu cùng Bận Nhi hướng đại tụ địa đi đến, ven đường, hắn đi tới một nhà kem ly cửa hàng, mua một phần kem ly, vừa rồi mèo Bận Nhi miêu ý tứ là muốn ăn kem ly đi tới đại tụ địa, Tô Hiểu cùng Bận Nhì thẳng đến nhất phía nam khu vực, không bao lâu, xung quanh quầy hàng thượng kỹ năng quyển trục bắt đầu biến nhiều, đi đến mục tiêu quầy hàng phía trước, quầy hàng thượng đều là tuyệt cường cấp cùng trí cường cấp kỹ năng quyển trục. Tô Hiểu mở ra quầy hàng danh sách, mấy trăm kỹ năng quyển trục tổ thành mấy chục trang danh sách, hắn mở ra góc trên bên phải sàng chọn công năng, trước che đậy quầy hàng thượng, tuyệt cường cấp kỹ năng quyển trục, lúc sau che đậy chủ động đặc tính kỹ năng quyển trục, còn lại, cơ bản đều là trí cường bị động. Hắn tuyển trí cường bị động, hoàn toàn không xem này thuộc tính, bởi vì hắn nhất định sẽ dùng lực lượng thủy nguyên, đem này triệt để đốt hết. Trí cường đỉnh phong hiệu quả năng lực hy sinh, như đem lựa chọn, bị động đặc tính, kỹ năng triệt để hy sinh, người đem thu hoạch được đối ứng số lượng 15 lần, tinh giới thủy nguyên lực lượng. Quay hàng sau chủ quán, là danh thần sắc hung ác nham hiểm, vừa thấy liền ít khi nói cười độc nhãn lao đầu. Tô Hiểu lựa chọn 9 cái, trí cường bị động quyền chủ, tại hắn tầm mắt bên trong, quay hàng thượng có 9 cái quyền chủ, xuất hiện lược hơi quang lượng. Trí cường bị động, tiện nghi chút. Tô Hiểu mở miệng, nghe vậy, ngồi tại quầy hàng sau độc nhãn lao đầu, xem mắt Bernie, lại xem mắt Tô Hiểu, nói, Bỡn Nhỉ dẫn tiến tới, cấp ngươi ưu đãi. Miêu miêu miêu. Bỡn Nhỉ mới vừa nói chuyện, nhớ tới này không là cùng Tô Hiểu giao lưu, nó lấy ra bố bố bông chế tác miêu ngự phiên dịch khí, miêu miêu hai tiếng sau, nó đỉnh đầu xuất hiện văn tự hình chiếu, nội dung là: "Này là ta nhà xèn phân quan." Xem đến này nội dung, Độc Nhãn lao đầu cảm thấy ngoài ý muốn, hắn gật gật đầu. Khó trách nhìn quen mắt, luân hồi nhạc viên bị Aqua, hảo đi, cấp ngươi chiếc khấu 10 vạn linh hồn tiền, Bỡn Nhỉ biết, ta này đó quyển trục giá cả, đều chỉ là hơi cao thị trường giá. 30 vạn. Không khả năng. Này 9 loại trí cường quyển trục, đều muốn, mỗi loại hàng 30 vạn. Hợp tác vui vẻ. Độc Nhãn lao đầu không có cái gì do dự liền đáp ứng, này loại lượng cấp giao dịch, một chương trí cường bị động quyển trục kiếm 3.5 vạn linh hồn tiền, hắn có thể tiếp nhận. Trí cường bị động quyển trục, đại khái là 200 vạn 500 vạn linh hồn tiền một phần, Tô Hiểu tuyển này đó, phổ biến là ít giá 240 vạn, thực tế giá bán 210 vạn tả hữu, thuộc về nhất hạng chốt trí cường bị động, có thể đây chính là hắn yêu cầu. Này đó trí cường bị động, đều có một cái đặc điểm, tăng thêm mặc dù kém chút, đều là dùng linh hồn tiền thăng cấp, chỉ cần linh hồn tiền đầy đủ, đối mãn hoàn toàn không có vấn đề kỹ năng thăng cấp kho miễn phí sử dụng quyền hạn có thể hoàn toàn thay thế linh hồn tiền tiêu hao. Đương nhiên, nếu là yêu cầu linh hồn tiền bên ngoài mặt khác tài nguyên, kỹ năng thăng cấp kho miễn phí sử dụng quyền hạn liền không bao hàm, yêu cầu sử dụng người ngoài định mức thanh toán. Cuối cùng, kỹ năng thăng cấp kho là dùng linh hồn tiền khởi động. Tô Hiểu thanh toán 880 vạn linh hồn tiền, đối diện Độc Nhãn lao đầu mắt lộ ra hồ nghi, 1890 vạn linh hồn tiền sinh ý, giao số đuôi cũng chưa tới, nghĩ đến này vị tiếng xấu, Độc Nhãn lao đầu tâm tình bắt đầu hỏng bét, hắn mới vừa muốn nói gì. Còn lại 1010 vạn, trả cho ngươi 28000 ao sở thời không chi lực. Bản chương xong, chương 145. Tràn ra cùng ứng tụ, 3. Chương 145, tràn ra cùng ứng tụ, 3. Tô Hiểu này lúc cho ra tỷ lệ, đại khái là 1360 trình độ, nguyên bản cho rằng đối phương sẽ trả giá, kết quả lại là thành giao. Tô Hiểu lúc này trầm mặc, nguyên nhân là hắn đã đem tỷ lệ kéo đến xa cao tại 1300, thậm chí dựa theo thời không chi lực thương nhân thu mua sau, bán đi 1350, lại ngoài định mức lạm phát, kết quả đối diện chủ quán không chút do dự đáp ứng. Này làm Tô Hiểu nghĩ đến hai loại khả năng, thứ nhất là những cái đó thời không chi lực thương nhân làm cục, vẫn luôn cố ý đè thấp thời không chi lực thu mua giá, sau đó thông qua thu mua cùng bán đi trên lệch giá, kiếm lấy cự đại lợi nhuận. Vấn đề là, muốn thật như vậy làm, kia bị này đó thương nhân cướp đoạt lợi ích, chín thành đều là trí cường giả, dám như vậy làm, trừ phi chán sống. Trừ này khả năng bên ngoài, liền là thời không chi lực, linh hồn tiền tỷ lệ, phía trước đích xác là 1350 tả hữu, có thể gần nhất thời không chi lực giá cả bắt đầu tăng mạnh, nguyên nhân là vượt sâu hạo kiếp sắp tới, tiêu hao thời không chi lực quần thể, chín thành trở lên đều là nhạc viên trận doanh bên trong trí cường bậc thang, bọn họ đương nhiên cũng biết này điểm. Tại này loại liên quan đến tinh giới tồn vong cự đại tai họa bên trong, tăng lên tự thân là có thể được nhất phương pháp. Chân chính dẫn bạo này lần thời không chi lực tăng mạnh, kỳ thật không là mặt khác người, liền là Tô Hiểu chính mình, hắn làm thứ ba kỷ nguyên xuất hiện siêu thoát chi giới, này tại Lặng Yên gian, thay đổi rất nhiều sự tình. Gần nhất thời không chi lực chướng phúc như vậy đại. Tô Hiểu lời nói, làm đối diện Độc Nhãn lao đầu ngoài cười nhưng trong không cười, nhưng nghĩ tới trước mắt này vị tiếng xấu, hắn nói: "Ân, những cái đó thời không chi lực thương nhân mặc dù còn để ép thu mua giá, nhưng cũng không dám áp bao lâu, trễ nhất sáng mai, bọn họ liền phải để cao thu mua tỷ lệ, hôm nay tại ám điệu bên trong đã là 1400, cảm giác có thể tại này cái giá cả ổn định một đoạn thời gian. Trả cho ngươi 25000 ao sở, hoặc giả ta đổi mặt khác quầy hàng mua." "Không được, ít nhất 25250 ao sở, thời không chi lực, một sở cũng không thể mặc cả a, huynh đệ, không phải chúng ta hội trưởng muốn lột ta ra." Nỗ lực 25250 sở thời không chi lực sau, Tô Hiểu mang chín cái trí cường bị động quyển trục rời đi. Trở về chuyên thuộc gian phòng, Tô Hiểu xem đến bố bố bông cùng bá hạ chính tại lén lén lút lút lắc qua lắc lại cái gì, thấy Tô Hiểu trở về, chúng nó lập tức dừng lại, còn làm bộ vô sự phát sinh. Tô Hiểu dừng lại bước chân, chỉ là xem bố bố bông cùng bá hạ. Một lát sau, bá hạ ở ngực nuốt nước miếng, nó chú ý bông, nó chú ý. Bá hạ cùng bố bố bông đồng thời chỉ hướng đối phương, đi tới chúng nó hai cái bên cạnh, xem đến kia bảy tại lắp ráp bản bên trên chạy bằng điện bàn trải đánh răng. Một lát sau, bà hạ đầu bên trên đỉnh chạy bằng điện bàn trải đánh răng, bố bố bông đỉnh đầu các loại tháo dỡ công cụ đều tại vách tường trước mặt vách tường đi tới cất giữ tỉnh lại chi bia gian phòng. Tô Hiểu dừng bước tại chính mình chuyên thuộc thuộc tính cường hóa kho phía trước, hoàn thành phân biệt sau đi vào này bên trong. Tô Hiểu hiện tại trí cường bị động thanh kỹ năng phi thường dư giả, phía trước bị lực lượng thủy nguyên chiếm cứ 5 cái, sau đó lực lượng thủy nguyên tăng lên theo chiếm cứ 5 cái biến thành chiếm cứ 8 cái, trước mắt lực lượng thủy nguyên trở thành đỉnh phong năng lực, đã di động đúng chỗ tại trí cường cấp cùng cực cảnh tinh giới một hàng kia nhất đỉnh tiêm kỹ năng bên trong. Cũng liền là nói, Tô Hiểu 22 cái trí cường bị động thanh kỹ năng, bên trong còn trống không 14 cái chi nhiều, hắn lựa chọn đem thu hoạch được 9 chương trí cường bị động kỹ năng quyển trục toàn bộ sử dụng. Ngươi đã nắm giữ U Minh bình chướng LV21, trí cường bị động. Ngươi đã nắm giữ Linh hồn bảo hộ LV21, trí cường bị động. Ngươi đã nắm giữ May mắn khải minh tinh LV21, trí cường bị động. Ngươi đã nắm giữ Vãng sinh LV21, trí cường bị động. Ngươi đã nắm giữ Vô tận chiến giáp LV21, trí cường bị động. Ngươi đã nắm giữ Trí tuệ khải phong LV21, trí cường bị động. Người đã nắm giữ Bất khuất LV21, trí cường bị động. Người đã nắm giữ Lực lượng chiều sâu tỉnh lại LV21, trí cường bị động. Người đã nắm giữ Tinh không thể chất LV21, trí cường bị động. Nắm giữ trí cường kỹ năng sau, ban đầu liền là LV21, là Tô Hiểu ưu thế một trong, này là khởi nguyên thạch thế giới tăng thêm một trong. Hắn không cái gì do dự, liền kích hoạt kỹ năng thăng cấp kho miễn phí sử dụng quyền hạn 9 lần, lựa chọn đem này 9 loại, trí cường bị động, tăng lên mãn, này loại trình độ tăng lên, đối hắn mà nói, đã không coi là khiêu chiến. Ngồi xếp bằng tại chuyên thuộc kỹ năng thăng cấp kho bên trong, cảm nhận này đã bắt đầu tăng lên các loại, trí cường bị động, hắn nhắm mắt chờ sau, 3 giờ sau, hắn chợt mở hai mắt, xem xét kỹ năng danh sách, xem đến mới nắm giữ 9 loại trí cường bị động, đều tăng lên đến lở vở mát. Còn lại 133 điểm hoàng kim điểm kỹ năng, mỗi loại năng lực phân phối 7 điểm, hắn đem sở hữu trí cường bị động đều đối đến LVS, này có thể làm lực lượng thủy nguyên hiệu quả lớn nhất hóa. Theo lực lượng thủy nguyên năng lực kích hoạt, hắn cảm thấy chính mình trái tim trở nên nóng bỏng, tựa như hóa thành huyết nhục cấu thành lực lượng lò luyện, có thể sắp hiện ra giai đoạn chính mình nắm giữ năng lực thu nạp đến này lò luyện bên trong. Tại này loại trạng thái hạ mở ra kỹ năng danh sách, hắn đem 9 loại mới vừa nắm giữ trí cường bị động cùng với mất đi hiệu lực trí cường giả năng lực đều chọn làm phải làm vì năng lực hy sinh mục tiêu đối này đó năng lực tôi rèn bắt đầu. Không bao lâu, này đó năng lực liền theo hắn kỹ năng danh sách biến mất, chỉ còn trái tim bên trong, một viên tiên hồng quang điểm đạt đến này loại điểm tới hạ sau, lực lượng thủy nguyên tiến vào nhị giai đoạn, lấy này viên tiên hồng quang điểm cấu thành một mai đặc biệt ấn ký, này ấn ký khốc tựa như một đạo vòng xoáy, bộc phát ra một cổ đặc biệt hấp thụ lực, một loại năng lượng màu vàng kim nhạt, tại Tô Hiểu trước mặt hiện lên, cái này là tinh giới thủy nguyên lực lượng, cùng với này cố năng lượng bị trái tim lò luyện hấp thu, Tô Hiểu bốn loại chủ thuộc tính, kỹ pháp tiềm lực thượng hạn, vượt sâu kháng tính, đều bắt đầu tăng lên. Này tăng lên phi thường mãnh liệt, trong lúc nhất thời Tô Hiểu cảm thấy chính mình bản nguyên sinh mệnh giá trị đạt đến cực hạn, cũng liền là 5000 vạn điểm, kế tiếp tràn ra, bản nguyên sinh mệnh lực bắt đầu ngưng tụ, cuối cùng cấu thành một viên sinh mệnh chi hạch. Làm này lần thu nạp tới sở hữu, tinh giới thủy nguyên lực lượng đều bị Tô Hiểu hấp thu, hắn trợn mở hai mắt, ngươi sở hữu trí cường chủ thuộc tính vĩnh cửu tính tăng lên 133 điểm. Ngươi kỹ pháp tiềm lực thượng hạn 660. Ngươi vực sâu kháng tính 55 điểm. Nhắc nhở, ngươi trí cường sinh mệnh giá trị đã đạt đến 5000 vạn điểm. Đây là trí cường đỉnh phong có thể đạt tới sinh mệnh giá trị thượng hạn, sở tràn ra sinh mệnh giá trị là ngươi ngưng tụ sinh mệnh chi hạch. Thủ viên, sinh mệnh chi hạch đem tại ngươi, trí cường sinh mệnh giá trị đạt đến tràn ra 5000 vạn điểm lúc, thành công ngưng tụ, kế tiếp mỗi tràn ra 5000 vạn điểm, trí cường sinh mệnh giá trị ngưng tụ một viên sinh mệnh chi hạch. Trước mặt trí cường sinh mệnh giá trị tràn ra lượng 6400 vạn điểm, đem ngưng tụ một viên sinh mệnh chi hạch. Sinh mệnh chi hạch số lượng 1 viên. Sinh mệnh chi hạch, sinh mệnh bị động, tại ngươi sinh mệnh giá trị đạt đến 0.1% nháy mắt bên trong, ngươi sẽ không tử vong, sinh mệnh chi hạch lập tức phá toái, cũng vì ngươi lập tức khôi phục 100% bản nguyên sinh mệnh lực, tức vì khôi phục mãn trước mặt sinh mệnh giá trị, cùng với vì ngươi loại trừ hết thể mặt trái trạng thái, khôi phục bất luận cái gì thân thể thương tổn. Nhắc nhở, căn cứ ngươi trí cường thể lực thuộc tính, làm sinh mệnh chi hạch phá toái, kết thúc lần này chiến đấu 25 giờ sau, ngươi sinh mệnh chi hạch đem một lần nữa ngưng tụ. Bản chương xong, chương 146. Thấy do nguy hiểm, 1. Chương 146, thấy do nguy hiểm, 1. Sinh mệnh chi hạch không thể nghi ngờ trở tại thứ hai cái mạng, hơn nữa là không có bất luận cái gì tác dụng phụ cùng đại giới man huyết phục sinh. Đối với cùng cường địch chiến đấu bên trong, này là lớn nhất bảo hộ. Bất quá Tô Hiểu có cái nghi hoặc, liền là tại có sinh mệnh chi hạch, tình huống hạ, hay không sẽ bị nhân quả chém giết rơi, tư vấn tương quan tư liệu, hắn biết được, mệnh hạch phá toái, tại rất lớn trình độ, kỳ thật cũng đại biểu tự thân tử vong. Chỉ bất quá, này là cùng loại với giả chết tình huống, mệnh hạch hiệu quả sẽ lập tức kích phát, đương nhiên sẽ không có chân chính tử vong buông xuống đáp án vì, nhân quả chém giết, tại nhất định trình độ đi lên nói, là có hiệu, làm địch nhân còn có, mệnh hạch, tình huống hạ, sinh mệnh giá trị thấp tại, ma nhận sở có thể chém giết 30% như vậy là ma nhận chém giết sau, địch nhân, mệnh hạch sẽ phá toái, trước mặt sinh mệnh giá trị sẽ có gây thương tích tổn hại, hạ thấp 20% tả hữu. Cũng liền là nói, ma nhận hoàn thành đối với địch nhân một lần chém giết, nếu như địch nhân không có cường hiệu phục sinh năng lực, có thể như vậy đối phó, nhưng nếu như là có cường hiệu phục sinh năng lực địch người, vậy liền muốn trước phá, mệnh hạch, sau đó đem này bắn bị thương đến tổng sinh mệnh giá trị thiếu sót 30% sau, một đao chém giết. Làm vì không có bất luận cái gì chủ động loại, đỉnh phong năng lực, lợi nhuận, Tô Hiểu thu hoạch được liền tính là đỉnh phong năng lực. Đối tự thân trưởng thành tính ra cực kỳ không hợp thói thường, lực lượng thủy nguyên, hắn tra xem chính mình hiện hữu 62 mai luân hồi huy chương. Bảo lưu 2 mai, để tránh lần sau vinh dự cửa hàng đổi mới, xoát ra cái gì hào đồ vật, đem 60 mai đều đổi thành lực lượng nguyên chất, kia liền là 260 vạn ao sở thời không chi lực, dựa theo 1400 đổi linh hồn tiền tỷ lệ, liền là còn có thể mua sắm 30 loại, trí cường bị động cũng tăng lên mãn. Một loại nhất phổ thông trí cường bị động quyền trục, đại khái là 210 vạn linh hồn tiền, đem này tăng lên mãn lời nói, đại khái là 3200 vạn linh hồn tiền tả hữu, không muốn cho rằng này rất đắt. Phía trước tăng lên một loại, tuyệt cường bị động, còn đến 500-800 vạn mai linh hồn tiền. Bởi vì này loại bị động, nó liền không là như vậy tăng lên, mà là tích lũy tháng ngày, này lần tăng lên 5 cấp, lần tiếp theo tích lũy tiền tăng lên 8 cấp, có thể đơn lần tăng lên 10 cấp, đều thuộc về lần này thu hoạch cự đại, cùng với 3200 vạn linh hồn tiền đã là tăng lên rẻ nhất, trí cường bị động. Tô Hiểu cảm nhận tự thân, quyết định từ bỏ này lớn mật ý tưởng, lực lượng thủy nguyên, đích xác có thể tại không đánh vỡ kỹ pháp hệ thống cân bằng hạ tình huống, không ngừng tăng lên thân thể thuộc tính, nhưng lần này tăng lên biên độ quá đại, hắn yêu cầu tiêu hóa, hạ. Rốt cuộc tại tấn thăng trí cường đỉnh phong phía trước, hắn còn là toàn thuộc tính tại 2600 điểm ra mặt siêu đỉnh tiêm trí cường, trước mắt trực tiếp vượt qua thành trí cường sinh mệnh giá trị 100%, 5000 vạn điểm. Sinh mệnh chi hạch, 1 viên. Trí cường pháp lực giá trị, 1980 vạn điểm. Trí cường lực lượng, 218 điểm. Trí cường nhanh nhẹn, 218 điểm. Trí cường thể lực, 218 điểm. Trí cường trí lực, 218 điểm. Chân thực mị lực, 36 điểm. Chân thực may mắn thuộc tính, 26 điểm, 2 điểm. Vượt sâu kháng tính, 268 điểm. Vận thế, 1.300 vạn điểm. Sinh mệnh giá trị, pháp lực giá trị, chủ thuộc tính đều bạo tạc tính chất tăng lên. Tô Hiểu mắt lộ ra hài lòng, có thể đột nhiên, hắn tại một phiến mỹ hảo bên trong, đột nhiên xem đến kia 2 điểm, hắn chân thực may mắn thuộc tính, thế mà không có chút nào nguyên do, giảm xuống 2 điểm, một loại việc lớn cảm giác không ổn, hiện lên trong đầu hắn, trước kia xuất hiện này loại tình huống, nó danh vì mị lực thuộc tính. Xem 36 điểm mị lực thuộc tính, cùng với 26 điểm may mắn thuộc tính, trong lúc nhất thời, Tô Hiểu những mày, hắn có loại đặc biệt mãnh liệt cảm giác, liền là tại vận thế 1.300 vạn điểm tình huống hạ, chân thực may mắn thuộc tính không phát triển mạnh mẽ, trực tiếp đột phá đến phụ may mắn, đã là thực kiên cường. Tô Hiểu không sợ phụ may mắn thuộc tính, bởi vì phụ may mắn thuộc tính mang đến những cái đó giảm ít, căn bản đối hắn vô hiệu, vận thế tại kia bày biện, mấu chốt tại kế tiếp mở bảo dương như thế nào làm. Vận mệnh chúa tể khí vận chi lực, hạch tâm chủ động, tiêu hao một mai linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, vận mệnh chúa tể có thể đem linh hồn chi lực chuyển hóa thành vận thế, lâm thời tăng lên nắm giữ giả 50%. May mắn thuộc tính cũng thu hoạch được, tuyệt đối vận thế, tăng thêm, hiệu quả kéo dài 20 phút. Nếu như may mắn thuộc tính thật xuất hiện số âm, kia cái này, vận mệnh chúa tể hiển nhiên là chúa tể không được bất luận cái gì đồ vật một điểm may mắn thuộc tính tăng lên 50% sau, là nhiều ít. 0.5 may mắn thuộc tính sao? Sau đó, tuyệt đối vận thế lại tăng thêm thượng, biến thành tuyệt đối không may vận thế. Này nghiêm trọng vấn đề, làm Tô Hiểu tin tưởng, là thời điểm làm vận mệnh chúa tể hoàn thành vượt qua, vinh hằng cấp, hướng luân hồi cấp, dạo bước tiến lên tiến trình, bởi vì dùng vận mệnh chúa tể hấp thu rất nhiều may mắn thần huyết, này gánh chịu cường giả chi danh, tự nhiên liền càng nhiều. Hơn nữa tại Tô Hiểu đem tổ thần, tổ khắc lên đi sau, vận mệnh chúa tể mặt trên một ít tích nhật cường giả chi danh, lại có một bộ phận bắt đầu tăng dã, bốc hơi, biến thành trước mắt. Hắc, Hắc Chi Vương, Nguyệt, Cổ Thần Nguyệt Thần. Thiết, Sen là thủ hộ giả Thiết Vũ Vương. Dị, Dị Vương. Nguyên, thủ nguyên người ạ đi Di Đệ Vịn. Huyết, Ám Ngục Thế Giới, Huyết Thần Gòm. Thập, Ma Linh Tinh, Vĩnh Sinh Giả Dỗ Giờ. Vũ, Ám Tinh, Vũ Thần Hỉ Gây Dạ, Ách, Ma Hải, Ách Vận Hào đời thứ 3 thuyền trưởng vô danh thuyền trưởng. Ngân, Diễn Pháp Minh Hữu Ngân, Nguyệt Lang. Kỵ, Hoa Thế Giới Lao Kỵ Sĩ. Vưu, Vượt Sâu Trưởng Nữ Dỗ Dỗ. Hôi, Vi Quy Giả Hôi Thân Sĩ, Đế, U Minh Đại Đế. Lang, Lang Kỵ Sĩ Đội Trưởng. Thần, Vĩnh Sinh Chi Thần, Ảnh, Thâm Viên Chi Ảnh. Thú, Lão Thú Vương. Quân chủ, Tinh Hồng Quân chủ Hỏa Sẽ Vừa. Cổ, Cổ Vương. Vu, Ban Đầu Nữ Vu. Dương, Sơ Đại Thái Dương Vương. Nhân, Đu Kèn Thủy Tổ. Tổ, Tổ Thần Giáp Huy. Quan tại như thế nào tăng lên vận mệnh chúa tể, Tô Hiểu chuẩn bị dò hỏi hạ chuyên nghiệp nhân sĩ, hắn đi tới gieo trồng khu, tại Hắc Phong Thụ phía trước, ngạo ca tinh thể cấu thành triệu hoán trận đồ. Triệu hoán trận đồ bên trong tách ra màu vàng nhạt quang mang, một đôi màu vàng quang hoa phát họa ra cánh chim cấu thành, theo thu nạp màu vàng quang dược triển khai, một đạo thân xa mỏng váy dài, quang trắng non bàn chân, cặp váy tự nhiên phiêu tán thân ảnh hiện ra. Nàng trôi nổi tại khoảng cách mặt đất 2 mét cao vị trí, ngồi dựa vào ngân bạch sắc mặt trăng thượng, từng tia màu vàng đường vân tại vầng trăng này chảy xuôi. Bị ác quỷ, ngươi tìm ta có. May mắn nữ thần lời mới vừa nói một nửa, tầm mắt liền bị chết đối diện kia khỏa kỳ thụ hấp dẫn, nàng mắt lộ ra nghi hoặc, tử tế quan sát một phen sau, hỏi nói, ngươi thật có khỏa hát phong thụ? Ta nguyên bản cho rằng là áo thuật vĩnh hằng tình tại chủ mưu hố ngươi, mới tản này nghe đồn. Tô Hiểu không nói chuyện, chỉ là mặt mang ý cười xem may mắn nữ thần, này làm may mắn nữ thần sắc mặt cứng đờ. Nàng có thể quá đã hiểu, thần sắc như thường bị ác quỷ, kia có không thấp xác suất là chuyện tốt, nếu như mặt không biểu tình thì là kế tiếp có nguy hiểm, chính tại cân nhắc muốn làm thịt này đó cường giả, nhưng nếu như ngộ đến mặt mang mấy phân hiền lành ý cười bị ác quỷ, nếu như khả năng, lập tức trốn, nếu như trốn không thoát, liền coi như vô sự phát sinh. Mời ngồi. Tô Hiểu đi tới gieo trồng khu quán trẻ bên trong, gần đây là chạy xuôi mà qua vĩnh hằng tuyển dòng suối nhỏ, còn có chút a mộ dưỡng tiểu động vật, tại gần đây nhìn quanh, làm nơi đây rất là hài lòng. May mắn nữ thần nuốt nước miếng sau, mới vừa ngồi xuống, một chén trà nóng đẩy tới, may mắn nữ thần hai tay dâng, tiểu hấp một cái sau, hỏi nói: "Bị ác quỷ, ngươi này lần tìm ta cái gì sự tình? Chúng ta ân oán, không là tại áo thuật vĩnh hằng tình kia lần ngươi nửa đêm tập kích ta gian phòng sau, xóa bỏ sao? Chúng ta đều giao dịch may mắn thần huyết như vậy lâu, ngươi không thể mưu hại ta à? Ngươi có phải hay không tại tính kế ta? Ngươi tin hay không tin? Lão nương hiện tại liền trở về cầu mấy trăm năm không ra tới, dù sao chúng ta này đó chiến lược yếu tại sở tại tầng giai hữu thiện thần linh, sinh mệnh dài dằng dặc." Bản chương xong, chương 147. Thấy rõ nguy hiểm, 2. Chương 147, thấy rõ nguy hiểm, 2. May mắn nữ thần lời nói, cơ bản liền một cái ý tứ, dám tính kế lão nương liền mấy trăm năm cũng không lộ diện, dù sao tại này đặc thù khu vực, nàng sẽ không nhận tổn thương. Ngươi chấp trưởng may mắn, đúng không? Đúng, nhưng ngươi may mắn, không có quan hệ gì với ta, ai có thể chấp trưởng ngươi này vận thế thấp đến? Ta đều nhìn không ra hạ hạn ra hỏa. Ngươi phía trước, vẫn nghĩ đạt được nó, là sao? Tô Hiểu lấy ra vận mệnh chúa tể đặt tại bàn đá bên trên. Là đi. May mắn nữ thần xem mắt vận mệnh chúa tể sau đó tầm mắt liền không rời ra. Ta có cái quan hệ tâm đầu ý hợp lão bằng hữu, hắn là danh cha xứ, hắn thường cùng ta nhắc lên, muốn giúp người hoàn thành ước vọng, ta nay sau may mắn, hẳn là không dùng được nó, cho nên ta muốn đem nó đưa cho ngươi. Tô Hiểu nói xong, mặt mang ôn hòa ý cười, đẩy vận mệnh chúa tể làm này tại mặt bàn bên trên trượt đến may mắn nữ thần trước người. Bị ác quỷ, ngươi đừng làm ta a, ta thật cái gì cũng không biết, diệt pháp. Diệt pháp vận thế khả năng liền là này dạng. Ân. Ngươi mới vừa nói, diệt pháp vận thế thêm nguyên tội nhân quả, sẽ như thế nào? Ta chưa nói, ta nói là May mắn nữ thần có điểm cấp, nàng có thể là biết, này diện pháp giả tuy không có giết nàng, hoặc là làm nàng lâm vào tuyệt cảnh, có thể đối phương lão âm tất trình độ, tất nhiên là có thể đem nàng tinh kế đến hoài nghi nhân sinh. A, ngươi biết, nhưng ngươi chưa nói. Cái gì a, ta căn bản không biết. May mắn nữ thần càng cấp, đại não bắt đầu điên cuồng vận chuyển, tranh thủ mỗi câu lời nói đều không lỗ thủng, CPU đều nhanh bốc khói. Kỳ thật, ta đã tìm được giải quyết biện pháp, chỉ bất qua yêu cầu ngươi trợ giúp. Không khả năng, diện pháp vận thế thêm nguyên tội nhân quả, làm sao có thể có giải quyết biện pháp? May mắn nữ thần có chút khịt mũi coi thường, cũng không phải là nàng tự ngạo, này là nàng nhất chuyên nghiệp lĩnh vực, cho dù đối diện là trí cường bậc thang diện pháp giả, cũng khỏi phải nghĩ đến tại nàng chuyên nghiệp lĩnh vực khiêu chiến nàng nửa phần. Hôm nay nàng liền muốn tại chính mình chuyên nghiệp lĩnh vực hung hăng đánh này diện pháp giả mặt, làm này biết ai mới là may mắn chủ thần chỉ. A, vô giải sao? Thứ không phải đâu, ngươi so ta cường đại nghìn lần, vạn lần, này không sai, có thể bị Aqua, ngươi không nên tại này lĩnh vực chất vấn một vị thần linh, cho dù này vị thần linh đã từng bị ngươi thu thập quá nhiều lần. Ngươi nói đúng. Tôi hiểu, uống khẩu phong trà. Hắc hắc, biết liền tốt. May mắn nữ thần có thể nói thể xác tinh thần thoải mái, bao lâu, đã bao lâu gặp được này diện pháp giả sau, nàng lần đầu tại thương lượng bên trong trở thành chiến thắng kia phương. Cho nên, Tô Hiểu thoại phong nhất chuyển, này làm may mắn nữ thần mặt bên trên mới vừa nở rộ tiểu nhan, đông nhiên đỉnh trệ hạ. Cho nên ngươi đã sớm biết, diện pháp vận thế thêm nguyên tội nhân quả sẽ có vấn đề, ta giúp ngươi chết xuất như vậy nhiều ác thân huyết, ngươi nhưng chưa bao giờ để quá này sự tình. Nghe nói Tô Hiểu này nói, may mắn nữ thần trong lòng ngũ lôi oanh đỉnh, duy nhất cảm nhận là xong đời, bị này lao âm tất cấp xáo lộ. Ngươi không là nói, ngươi đã biết giải quyết phương pháp, ta chỉ là nói cho ngươi, ngươi kia phương pháp khẳng định là sai lầm. A, vậy ngươi có chính xác phương pháp? Ta. May mắn nữ thần rất muốn dùng hai tay phủng mặt phương thức, 333 cấp chính mình mấy cái gấp đôi đại bước đấu. Đương nhiên không có, ta là may mắn nữ thần, không là cầu nguyện nữ thần. Cầu nguyện? Chỉ là cái ví dụ lạc, này là ta thường nói. Vượt sâu, mệnh định dự chi. Cái gì? May mắn nữ thần mắt lộ ra nghi hoặc, thực tế thượng, tại nàng trong lòng, nàng đã mặt đầy nước mắt, nàng hoàn toàn không lý giải, vì cái gì nói một câu sai một câu, nàng rõ ràng đã có thể phòng ngừa, có thể hôm nay, nàng ngay miệng, tổng là không gạt được lời nói. May mắn nữ thần xem tay bên trong phong trà, môi run rẩy nói, ngươi cấp ta hạ không bị khống chế, sẽ nói ra chính mình đầu bên trong ý tưởng độc dược. Tô Hiểu không nói chuyện, bởi vì tại hắn dược tề học hiểu biết bên trong, đích xác chưa từng nghe qua có này loại độc dược, thẩm vấn loại dược tề hắn biết, bất quá đó cũng không phải hắn sở trường, hắn càng am hiểu các loại mãnh độc, khôi phục dược tề, vĩnh cửu tính tăng thêm bí dược. Nếu như có này loại luyện kim chất độc hóa học, cần phải báo cho ta. Tô Hiểu lời nói, là may mắn nữ thần dưới bàn tay, không khỏi nắm tay, này chẳng phải là nói, nàng là bởi vì bị chỉ số thông minh nghiền ép, mới bị từng câu dụ ra lời nói, nếu như may mắn nữ thần thiên thân, xem này trương bàn đá để mặt, sẽ kinh ngạc phát hiện, bàn đá để mặt tiếp phụ một trương khế ước ra dê giấy, mặt trên khế ước chính lặng yên vận chuyển. Làm người sẽ theo bản năng nói ra đầu bên trong sở nghĩ luyện kim chất độc hóa học, Tô Hiểu đích xác không có, có thể để người trở nên nhanh mồm nhanh miệng khế ước, hắn còn là có thể định ra, về phần ký kết nội dung, hạnh vận nữ thần tay bên trong phong trà, liền là khế ước môi giới, uống vào cái thứ nhất, liền mang theo, khế ước. Ký kết. Hào đi, ta giấu giếm này phương diện, đích xác là vì tự vệ, làm cái này sự tình, ta có rất lớn nguy hiểm, ai nguyện ý gánh chịu tự đại nguy hiểm đâu. Ngươi nói đối đi, xu lợi tránh hại, thần chi thường tình sao? A, nguyên lai thật có biện pháp. Ngươi. May mắn nữ thần rất muốn cấp đối diện này diện pháp giả một quyền, đối diện này ghê tởm ra hỏa, căn bản cái gì cũng không biết, đối phương rất có thể chỉ là may mắn thuộc tính trượt xuống, phát hiện tình huống có chút không đúng, mặt khác tình báo, tất cả đều là theo nàng này từng câu sáo lộ ra tới. Đừng nghĩ, theo ta được biết, theo thượng cổ thời đại đến thứ ba kỷ nguyên, hết thảy mới ba vị, mệnh định dự chi, thứ nhất vị tại thượng cổ thời đại, còn như là thượng cổ thời đại, liền là thứ một kỷ nguyên càng phía trước lịch sử, thứ hai vị, mệnh định dự chi, là thứ nhất kỷ nguyên một vị đại hiền giả, về phần thứ ba vị sao, nghe nói là một đoạn thời gian trước mới xuất hiện, là một đôi tỉ muội. Nói đến đây, may mắn nữ thần uống khẩu phong trà, thần sắc phá lệ ngưng trọng nói, vô luận là kia nhất đại, mệnh định dự chi, hướng chúng nó cầu nguyện, đều yêu cầu nỗ lực rất lớn đại giới, chớ nói chi là loại trừ nguyên tội nhân quả, diễn sinh không biết đại giới, lấy cùng liền tính thật loại trừ, nhiều nhất là làm ngươi không cần gánh chịu không biết nguy hiểm, may mắn thuộc tính nên rơi vẫn như cũ rơi. May mắn nữ thần bất đắc dĩ buông tay, tỏ vẻ này lúc nàng nhiều nhất là phối hợp mệnh định dự chi tiến hành vị chi mệnh định loại trừ, chủ lực không là nàng, cho nên chỉ cần ta tìm đến mệnh định dự chi, ngươi cái này không có vấn đề. Bị ác hư, ta vẫn luôn chưa nói cái này sự tình, liền là bởi vì trước kia không có mệnh định dự chi, nhưng có mệnh định dự chi, ngươi đi làm cái này sự tình cũng là hẳn phải chết, này loại cấp bậc mệnh định loại bỏ, chúng nó sẽ hướng ngươi thu lấy phi thường đáng sợ đại giới, ta có thể giải quyết. Nghe nói Tô Hiểu này nói, may mắn nữ thần nhíu mày suy tư, đặt chén trà xuống hỏi nói, ngươi biết này nhất đại mệnh định dự chi bằng hữu phó thác, ta là các nàng huynh trưởng. May mắn nữ thần biểu tình hoàn toàn có thể trở thành biểu tình bao bàn kinh ngạc. Huynh trưởng, không là nói này nhất đại vận mệnh dự chi là giường ấm nữ như sao? Tô Hiểu không nói chuyện, bởi vì hắn phát hiện nhìn như cá khô may mắn nữ thần thế mà biết rất nhiều sự tình. Ngươi này cái gì ánh mắt, ta không có nói qua ta trở thành thần linh phía trước là trẻ tuổi mạo mỹ lịch sử học ra sao? Nghe được này lời nói, một bên bố ông bà hạ vợ nhì đều phảng phất chán bên trên hiện ra mấy cái dấu hỏi, xem không dậy nổi ai đây, có cái gì lịch sử vấn đề ngươi hỏi? Thấy Tô Hiểu không nói chuyện, may mắn nữ thần khí đều cắn chặt răng nanh, thúc giục nói, ngươi hỏi à, lịch sử vấn đề càng khó càng tốt, trí cao người là cái gì thời điểm thành tựu trí cao? Nghe được này vấn đề, may mắn nữ thần uống khẩu phong trà, trực tiếp xem nhẹ này cái chủ đề, nói nói: "Nếu như vận mệnh dự chi, thật tôn kính ngươi, đem ngươi coi như huynh trưởng lời nói, chúng ta có lẽ có cơ hội, bất quá, ta thủ lao đâu?" Tô Hiểu chỉ hướng Hắc Phong Thụ, ý tứ rất đơn giản, một ít Hắc Phong Thụ sản xuất, thế này, may mắn nữ thần tươi cười bắt đầu sáng lạ, bản chương xong, chương 148. Thấy do nguy hiểm, 3. Chương 148, thấy do nguy hiểm, 3. Này lần tìm ngươi tới, là muốn tăng lên nó. Tô Hiểu chỉ hướng, tại may mắn nữ thần tay phía trước, vận mệnh chúa tể. Ấn này mặt trên cường giả chi danh, còn kém như vậy một ít, không là số lượng vấn đề, là yêu cầu một vị, so này đó đều mạnh, tỉ như này vị, nó kém một chút, liền có thể làm này bảo vật tùng có chất biến tư cách. May mắn nữ thần ngón tay, điểm tại, tổ, khắc ấn tự thể thượng, thế này, Tô Hiểu nghĩ đến, vận mệnh chúa tể, thượng, yêu cầu một vị chân chính, trí cường đỉnh phong, cường giả chi danh, tổ thần không thể hoàn toàn tính, trí cường đỉnh phong, nếu không cũng không có cơ hội thủ thắng. Kia liền nói rõ, đại khái, một cái tháng sau đi, cũng có thể càng một điểm, ta liền có thể chuẩn bị hảo, hết thảy mười mấy cái nghi thức. Như vậy nhanh. Hừ hừ, ta kỳ thật đã sớm nghĩ, có thể hay không hoàn thành cái này sự tình. May mắn nữ thần một bước, nàng đã nhìn thấu hết thảy, thấy rõ tương lai bộ dáng. Tài liệu không tính chân quý, nhưng cần thời gian tìm kiếm. Không cũng kém không nhiều. Bị nhìn thấu may mắn nữ thần, mặt bên trên có điểm phát nhiệt. Tô Hiểu lấy ra một bức máy truyền tin, sau đó lấy ra giấy bút, tại mặt trên viết ba cái máy truyền tin tần suất. Này là Điệu Tinh Thương Hội tổng giám đốc Kim Cổ Úc, tài liệu phương diện, hắn có thể giúp ngươi giải quyết. Hảo. May mắn nữ thần đương nhiên biết, Điệu Tinh Thương Hội thực lực, bất quá nàng có chút lo lắng hỏi đến, hắn có thể hay không ra giá hung hăng làm thịt ta. Nói ta dẫn tiến, không sẽ. Hoàn Mỹ. Này là thánh nữ tọa, giải lý hữu gia tộc đại tiểu thư, gặp được không bạo lực phiền phức, tìm nàng. Ân ân ân. May mắn nữ thần liên tục gật đầu, này đó đều là nhân mạch, nàng cũng không đốc, kế tiếp nếu là gặp được phiền phức, là có thể cứu mạng. Này là hư không, Bạch Nhu liên hệ phương thức, gặp được nguy hiểm, tìm hắn. Hư không mặt đất bên dưới thế giới chỗ tể. Bạch Nhu. Đúng. Này ta liền tính thật gặp được phiền phức, ta cũng không dám tìm hắn a, so sánh bạo lực tương quan phiền phức, ta càng sợ này vị, các ngươi là bằng hữu. Ân. Nhiều tin cậy bằng hữu. Chí Dao. Tô Hiểu theo như lời Chí Dao, kỳ thật đều hàm xúc, hành hạ Bạch Nưu nhiều năm thương minh, liền là Tô Hiểu sở chữa trị, mà lại là một lần hoàn thiện trị liệu phương pháp, thẳng đến điều chỉnh ra, triệt để khế hợp Bạch Nưu trị liệu bí pháp. "Hảo, kia ta đi chuẩn bị, có này đó nhân mạch, ta đánh giá cũng liền 10 ngày, liền có thể chuẩn bị hảo." Lưu lại này nói, may mắn nữ thần hủy bỏ đối triệu hoán trận đồ hướng, dần dần biến mất rời đi. Tư, linh ảnh tuyến nắm chặt, vận mệnh chúa tể trở lại hắn tay bên trong, này lần nguyên bản chỉ là muốn tăng lên, vận mệnh chúa tể, bố trí này khế ước, là vì dụ ra, vận mệnh chúa tể tăng lên phương pháp, kết quả lại có này loại mấu chốt lại thu hoạch ngoài ý liệu. Quả nhiên, phong ấn 6 cái, đại tra cấp nguyên tội vật, hơi không cẩn thận, liền là vạn kiếp bất phục cục diện. Tô Hiểu dùng nguyên tội chi thư, dọa lùi quá rất nhiều đại thế lực, thậm chí cùng 6 cái, đại tra cấp nguyên tội vật, bên trong, Tử Linh chi thư, có quá mấy lần còn tính vui sướng hợp tác, nhưng hắn chưa từng có mất đi kia đối nguyên tội kính sợ chi tâm. Kỳ thật, nguyên tội vật đáng sợ nhất một điểm, là dài thời gian nắm giữ, thậm chí ngẫu nhiên có cơ hội sử dụng hạ, đối với cái này triệt để thói quen, cảm giác, nắm giữ nguyên tội vật cũng bất quá như thế, đến kia lúc Tử Kỳ liền tại tiếp theo tức đi tới phòng thí nghiệm luyện kim, hắn dừng bước tại nhãn chi nghi thức khu vực phía trước, ngồi xuống tại nghi thức khu vực tinh thể chỗ ngồi, dài thời gian nghi thức xâm nhiễm, làm này tinh thể chỗ ngồi thay đổi sơn đen. Nơi đây tia sáng lờ mờ là nhãn chi nghi thức đưa đến. Tô Hiểu dùng này nhãn chi nghi thức chế tạo không ít thứ, tỉ như hắn lúc trước dùng luyện kim sinh vật học sở chế tạo ra thôn vệ giả, lấy hắn chẳng ra sao cả, luyện kim sinh vật học không chỉ có nhiều đời khai phát ra thôn vệ giả, thậm chí chất biến đến có mãnh liệt bản thân ý thức, không sai, liền là Haga, Phí Hồng, Ám Dương, Thái Dương sứ đồ, thủy tinh cơ, tổng cộng 5 đời thôn phệ giả. Làm vì đời đầu thôn phệ giả, Haga có mạnh nhất tiềm lực, nguyên nhân là lúc trước sáng tạo nó lúc, căn bản không giả thiết hạn chế một loại. Cũng bởi vậy, nay nghịch tử nhìn như là hẳn là nhược điểm nhiều nhất đời đầu, lại là mạnh nhất. Nhị đại là Phí Hồng, nàng ban đầu không có Haga phản cốt, thậm chí có thể nói là thân nữ nhi, mặc dù tiềm lực có hạn chế, nhưng trưởng thành quá trình càng vì bình ổn, thêm nữa, so sánh Haga thuần túy nuốt phệ, nàng có chính mình đặc tính, cũng liền là nàng tên, Phí Hồng. Tam đại thôn phệ giả là gia nhập, tín ngưỡng lực Thái Dương, cuối cùng, Ám Dương sinh ra. Tại phía trước năm danh thôn phệ giả giao phong bên trong, Ám Dương đã bỏ mình, lại không biết vì cái gì, nó thế mà lại cháy lên khôi phục, phòng thí nghiệm luyện kim bên trong bảo lưu chút ít Ám Dương hàng mẫu, chính xác nhận này điểm. Tứ đại thôn phệ giả vì Thái Dương sứ đồ, đồng dạng là tín ngưỡng lực Thái Dương, gia nhập, nhưng so sánh Ám Dương mang phù, Thái Dương sứ đồ chiến lực trung đẳng, lại thỏa thỏa thần côn phong cách, có thể chợt du liền không động thủ. Tại cùng cha sứ một đoạn thời gian sau, Thái Dương sứ đồ tựa như thể hồ quán đỉnh bàn, chỉ số thông minh tiêu thăng. Năm đời thôn phệ giả là linh hồn đặc tính, đặc điểm là nhiều thay đổi, trà bên trong trà khí thủy tinh cơ. Năm cái thôn phệ giả bên trong, nàng cuối cùng một cái phản bội Tô Hiểu. Là, năm cái thôn phệ giả toàn bộ trốn chạy, càng thú vị là, chúng nó tất cả đều đi, vẫn diệt tinh. Kỳ thật Tô Hiểu vẫn có nghi vấn, liền là lấy chính mình lúc trước, luyện kim sinh vật học, trình độ, là như thế nào trời xui đất khiến đến, lần lượt làm ra năm đời thôn phệ giả. Trước mắt, năm đời thôn phệ giả toàn bộ trốn chạy, lại đều chạy trốn tới, vẫn diệt tinh, hắn biết hết thể căn nguyên, thôn phệ giả nơi phát ra, căn bản không là luyện kim sinh vật học, mà là trước mắt. Nhãn chi nghi thức, này tới tự vẫn diệt tinh mấy đại lực lượng hệ thống một trong. Phản bội, nhất định là thôn phệ giả quy trúc. bởi vì chúng nó sinh ra lực lượng đầu nguồn, liền là đại biểu phản bội, nhãn chi nghi thức, thủy tinh cơ có thể kiên trì đến gần nhất mới trốn chạy, đã là thực. Làm người ngoài ý muốn, chúng nó trong lòng đều có phản bội chi nhãn, tại không ngừng kêu gọi chúng nó. Lờ mờ hoàn cảnh hạ, Tô Hiểu quăng lên tay bên trong, vận mệnh chúa tể, lệch cạch một chút tiếp được, hắn ẩn ẩn lộ ra hồng mang mắt bên trong, hiện ra phá lệ bất đồng thần thái, xem đến này một màn. Bà hạ biết, có người muốn xui xẻo. Diễn pháp vận thế nguyên tội nhân quả, sở dần dần dẫn phát không biết nguy hiểm, mệnh định dự trì, may mắn nữ thần, phản bội năm danh thôn vệ giả, cùng với vẫn diệt tinh, Tô Hiểu ngón cái, tại khắc đầy cường giả chi danh, vận mệnh chúa tể, thượng phát qua, hắn có cái rất không tệ kế hoạch. Là thời điểm làm này năm chỉ biết nói, phản bội chúng nó sáng tạo người, là một cái cỡ nào đáng sợ sự tình, cùng với cùng kia vị mạnh nhất cổ thần nợ cũ, cũng đến thanh toán thời điểm. Tiếp nhận bà hạ đưa tới máy truyền tin, Tô Hiểu đồng thời bấm cấp hai người, một lát sau, máy truyền tin kết nối, hắn mở miệng nói ra, kia năm chỉ, tìm đến. Nghe nói này nói, máy truyền tin bên trong truyền đến, mang theo ý cười, nghe liền có chút thiếu đánh thanh âm. Tìm đến, đều tại Minh Thần Điện huy hạ. A, chúng nó biết ta cùng Dạ Mẫu hợp tác. Làm sao có thể? Dạ Mẫu chuẩn bị hảo. Đã sớm chuẩn bị hảo, chờ ngươi tin tức đâu. Ngắn ngủi trầm mặc sau, máy truyền tin sở liên tiếp người thứ ba mở miệng, xem tới, lại đến chúng ta hợp tác thời điểm, vẫn quy củ cũ, tại cuối cùng một địch thủ đổ xuống phía trước, không thể bởi vì lợi ích tranh đoạt, đối lẫn nhau đau hạ ngon thủ. Có thể. Nghe liền có chút thiếu đánh thanh âm mở miệng, còn ha ha cười thành, muốn nói khiêu khích năng lực, này vị khả năng đã sớm kéo căng. Hảo. Nói xong, Tô Hiểu cúp máy thông tin, rõ ràng, hảo đồng đội ba người tổ, muốn đoàn tụ. Mục tiêu, vẫn diệt tinh. Trừ cái đó ra, vinh dự cửa hàng biến hóa, cũng rất đáng được chờ mong, vinh dự cửa hàng tại đạt đến LV30 sau, này tương quan nhắc nhở bên trong biểu hiện, tại tiến vào mới thế giới tiến độ sau, đạt đến LV30 vinh dự cửa hàng, sắp thành công kích hoạt mấy loại mới quyền hạn, bản chương xong, chương 149. Học giả, 1. Chương 149, học giả, 1. Xem xét còn lại luân hồi nhạc viên dừng lại thời gian, còn có không đến một ngày, nếu đã quyết định hạ cái thế giới đi đâu, tự nhiên muốn làm chút chuẩn bị. Về phần số mệnh triệu hoán quyền hạn sẽ dẫn đến hạ cái thế giới không xác định tính, chỉ cần số mệnh tính đủ mạnh, số mệnh triệu hoán quyền hạn sở tiến vào thế giới, còn là có thể điều khiển. Rốt cuộc, lấy số mệnh triệu hoán quyền hạn tiến vào thế giới lợi nhuận quá cao, cơ hồ là thế giới hiện tại lợi nhuận đề cao 50% như sở đến bảo dương hàm kim lượng, săn giết danh sách huyết khế, treo thưởng bội số, thế giới chi nguyên thu hoạch lượng, chủ tuyến nhiệm vụ ban thường chờ. Xem xét còn lại thời không chi lực, Tô Hiểu đi tới chuyên thuộc kỹ năng thăng cấp kho, hắn chuẩn bị tăng lên hạ, vượt sâu học, này năng lực mặc dù không trực tiếp tăng lên chiến lực, lại tại nhiều khi có thể cứu mạng, cùng với mang đến tự đại lợi nhuận như cần tăng lên đỉnh cấp vượt sâu học LV1, cần tiêu hao 5000 ao sở thời không chi lực. Vượt sâu học đẳng cấp tăng lên, không tồn tại phí tổn tăng lên tình huống, Tô Hiểu lựa chọn tăng lên 11 cấp, người đã thanh toán 55000 ao sở thời không chi lực. Vượt sâu học tăng lên bên trong, cùng với kỹ năng thăng cấp kho vận chuyển, các loại quan tại vượt sâu cao cấp độ tri thức bắt đầu xuất hiện tại Tô Hiểu đầu góc bên trong, nhân tăng lên biên độ không tính đại, thêm nữa đã là chí cường đỉnh phong, hắn chỉ là hơi cảm mệt mỏi, liền thích hứng này lần tăng lên. Còn lại 30150 sở thời không chi lực, này không thể động, muốn làm kế tiếp, săn giết treo thưởng, tài chính khởi động đi tới trải rộng nghi thức trận đồ gian phòng, Tô Hiểu lấy ra, vô tận chi hoàn, kích hoạt cùng, ba ngón, tế hiến liên tiếp, một lát sau, từng đầu có ba ngón tay cánh tay, để hắc ám màng mỏng dò ra. Thế này, Tô Hiểu lấy ra, nguyên tội chi thư, nguyên tội chi thư mới xuất hiện, cho tới nay có chút chậm rãi thông dòng, ba ngón, đồng nhiên sở hữu cánh tay dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một điều cự nhân bản nhưng chỉ có ba ngón tay cánh tay. Này ba ngón tay thượng, có dung tiết rót đúc bản hỏa văn, Tô Hiểu thấy rõ, ba ngón, chân chính bộ dáng, ba ngón tay phân biệt là ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa, tại ngón giữa trở xuống bàn tay, đều bị cắt tới, chỗ đứt còn có thể xem đến chậm chạp nhúc nhích màu tím sầm lục nha. Ba ngón, ngón tay không có móng tay, xem xét tỉ mỉ sẽ phát hiện, ngón cái móng tay vị trí, phản phất có một trường ngũ quan đóng chặt gương mặt. Ba ngón, là thượng cổ vực sâu tồn tại, không sai, có thể đối mặt cầm nắm, nguyên tội chi thư, Tô Hiểu, nó theo lười nhác bộ dáng, trở nên ẩn ẩn lộ ra nguy hiểm. Tô Hiểu mở ra nguyên tội chi thư, đem thứ 8 trang triển lộ ra, cùng với phong ấn hủy bỏ, ông một tiếng, bên trong, nhân quả phù văn bị thả ra, sở dĩ lần trước giao dịch không trực tiếp cấp ba ngón, là thân sử luân hồi nhạc viên, khó được có thể tuyệt đối an toàn nghiên cứu một chút, nhân quả phù văn. Này, nhân quả phù văn có cường đại mê hoặc lực không sai, nhưng ở vào bị luân hồi nhạc viên toàn diện công chứng chuyên thuộc phòng bên trong, này mê hoặc lực giảm mạnh, thêm nữa, nhân quả hệ thống đối luyện kim học tăng thêm, chủ yếu là tại luyện kim tạo vật, luyện kim sinh vật phương diện. Liên Tô Hiểu nát như luyện kim cơ giới học cùng sinh vật học, nói câu không dễ nghe, liền là muốn dùng luyện kim học khiêu động, nhân quả phù văn đều không nhất định thành công. Cho dù là thứ hai kỷ nguyên, luyện kim trận doanh lạm dụng nhân quả điên cuồng nhất thời điểm, dược tề học cơ bản không như thế nào bị tăng thêm, nguyên nhân là dược tề học là luyện kim sư nhóm tuyệt đối cây dụng tiền, bị nhân quả ô nhiễm quá dược tề, hiệu quả mạnh đến không hợp thói thường không sai, nhưng nhất định sẽ uống ra vấn đề. A, nhân quả phù văn lộ ra manh liệt nhân quả ba động, ba ngón, dùng ba ngón tay hư nắm lấy, nhân quả phù văn cũng chậm chạp rút đi, tại này lần cực hạn nghi thức hoàn toàn biến mất phía trước, một vật bị ba ngón ném ra, lệch cạch cả một đầu cánh tay rơi xuống đất, này là điều nhân tộc cánh tay, theo tỷ lệ tới xem, này người thân cao tại 2m6 trở lên, cùng với này là điều cánh tay phải người thu hoạch được sơ đại diện pháp giả cánh tay phải, thấp độ hoàn hóa. Xem đến này nhắc nhở, Tô Hiểu thật bất ngờ, căn cứ hắn tại linh hồn đại thư khố sở tìm đọc, sơ đại diện pháp sớm tại thứ nhất kỷ nguyên liền bỏ mình, hư hư thực thực chí cao người giết chết, cũng liền là nói, này điều tại thứ nhất kỷ nguyên sớm kỳ, liền nhân chiến đấu hòa ly thể cánh tay, thế mà đến bây giờ còn không triệt để chết đi. Kia chàng làm sơ đại diệt pháp bỏ mình chiến đấu kết thúc phía trước, hắn hẳn là liền tại kịch chiến bên trong, bị cắt xuống này điều cánh tay phải, thêm nữa, không biết vì sao, này điều cánh tay rơi vào đến vực sâu bên trong. Sơ đại diệt pháp chết vào hư không cùng vực sâu có quá nhiều khoảng cách, cũng liền là nói, tại nhiều trọng dưới sự trùng hợp, sơ đại diệt pháp tử vong nhân quả, không nhân bản thể chết đi, lan tràn đến này điều cánh tay phải thượng. Liên tính như thế, theo thứ nhất kỷ nguyên đến hiện tại, vẫn như cũ còn có, thấp độ hoàng hóa, cũng đích xác là quá khoa trương, về phần nói, hay không bị vực sâu năng lượng ăn mòn đưa đến. Lấy tôi hiểu, đỉnh cấp vực sâu học, level 12, bị động, hắn có thể phi thường xác định, này điều cánh tay không có bị vực sâu ăn mòn nửa phần, kỳ thật so sánh này điều cánh tay vẫn như cũ có, thấp độ hoàng hóa, vẫn luôn ở vào vực sâu xa xôi chi địa, lại không bị đến chút nào vực sâu lực lượng ăn mòn, mới là càng khiến người ta kinh ngạc sự tình. Kaka. Tôi hiểu tay phải bao khỏa tinh thể tầng, cầm lên sơ đại cánh tay phải hỏa tốc đi tới phòng thí nghiệm luyện kim. Hắn luyện kim cơ giới học, sinh vật học mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng chế tạo ra tứ chi duy sinh trang bị, thỏa thỏa đỉnh tiêm trình độ, là thật là mới vừa cần quyết định phẩm chất. Thêm nữa, chế tạo ban đầu hình thức sau, kế tiếp là từ bố ông lấy thiên khoa kỹ tăng cường, lấy ra hoàn toàn mới tứ chi duy sinh trang bị, đem sơ đại cánh tay phải tồn vào này bên trong, theo đóng lại trang bị đỉnh mặt màn hình sáng lên, bắt đầu biểu hiện sơ đại cánh tay phải trạng thái, phát hiện trạng thái thực ổn định, hắn quyết định lần sau thời gian nghỉ ngơi, lại nghiên cứu này đồ vật. Nay lần trình đốn kỳ, hắn nhân muốn tấn thăng, trí cường đỉnh phong, đều không trở về hiện thế. Liên tại này lúc, tôi hiểu tiếp đến một phần biểu kiện, là một danh chân phẩm thương nhân phát tới, này là giám định sư thượng vị chức nghiệp, phía trước hắn tại vạn tộc giới, lấy 12.000 mai linh hồn tiền, mua sắm một khối không biết thủy tinh, này lúc, cái này thủy tinh hoàn thành giám định. Cái này thủy tinh nội hàm thất thải quang hoa, có mãnh liệt tự nhiên nguyên tố cảm, trừ cái đó ra, một loại quen thuộc nhưng lại xa lạ, số mệnh cảm, theo cái này thủy tinh bên trong truyền ra, hắn đi tới Hắc Phong thủ hạ, ngồi xếp bằng minh tưởng, này làm hắn dần dần đối thủ bên trong thất thải thủy tinh bên trong số mệnh cảm, có càng trực quan thể nghiệm, này là diễn pháp chi ảnh số mệnh ký tức. Này làm tôi hiểu xác định một cái sự tình, chính mình đương thời mua hạ này không biết thủy tinh, cũng không phải là trùng hợp, là có nhất định số mệnh can thiệp, cùng với sáng lập này số mệnh cộng mình kia một phương, cũng không ác ý, nếu không hắn có thể càng sớm phát ra đến. Kaka. Thất thải thủy tinh tại tôi hiểu tay bên trong, phát ra không chịu nổi gánh nặng giòn vang thanh, cuối cùng ầm vang phát toái. Xung quanh cảnh tượng dần dần bị bạch quang bao phủ, chỉ còn tôi hiểu cùng hắn sau lưng Hắc Phong thụ, triệt để miễn trừ này nguyên tố huyễn cảnh. Xung quanh cỏ cây sinh trưởng, rất thời gian ngắn phòng bên trong liền biến thành trắng xóa hoàn toàn biến hoa, nơi xa, máy xay gió chậm chạp chuyển động, mênh mông vô bờ cánh đồng hoa thượng, là chính tại vất vả cần cù lao động nông dân chuyên trồng hoa nhóm, một danh trung niên sau lưng phụ nhân, cùng danh ấu đồng, hắn chính tại cánh đồng hoa, truy đuổi mật bụng bọ tê giác ăn đủ mật hoa mật bụng bọ tê giác, kéo mập mạp bụng nạm ong long phi hành, mái tóc màu xám ấu đồng, ngã một phát cũng không để ý chút nào, hắn cũng không phải là ham chơi, mật bụng bọ tê giác là thành bên trong hải tử nhóm yêu nhất sủng vật, bắt được một chỉ, liền là bút ngoài định mức thu nhập, bản chương xong, chương 150. Học giả 2. Chương 150, học giả 2. Là à, ta kia lúc liền biết được vì mâu thân phân gánh gia đình chi tiêu, nhưng người nào có thể nghĩ đến, ta nay sau sẽ trở thành thi pháp giả, còn bị mang theo ma năng đạo sư xưng hảo. Tư thái tùy ý ngồi tại bạch quang bên trong, thân khoác màu đen vải thô bung lỏng quần áo, tóc xám trắng nam nhân mở miệng. Đừng nhìn chúng ta lần đầu giao phong lúc, ta chỉ có bát pháp hạch. Nga đúng, dùng các ngươi nhạc viên đội hình phán đoán, là không sai biệt lắm bát giai trình độ, đừng nhìn kia là ta chỉ là chuẩn bát giai, ta đối tân sinh thi pháp giả nhóm gợi mở giảng bài trình độ, phóng nhãn áo thuật vĩnh hằng tinh, cũng là trước 10 chi vị. Thực lực cường đại, cũng không có nghĩa là hiểu được dạy bảo, cùng với đối tân sinh nhất đại thi pháp giả gợi mở, không dùng được cao thâm tri thức, đều là tầm giai, thậm chí nhị giai trở xuống pháp hệ tri thức, mà gợi mở đối với một danh tân sinh thi pháp giả mà nói, rất quan trọng đương nhiên, này không có nghĩa là hệ lọt tại áo thuật vĩnh hằng tình có thực cao địa vị, nhiều nhất là so mặt khác đạo sư, càng có địa vị mà thôi, cùng loại với giáo dục chủ nhiệm chức vị áo thuật vĩnh hằng tình. Các loại năng nhân quá nhiều, cũng bởi vậy, đương thời hệ lọt, liền trung tầng cũng không tính, cũng liền là tại trọng thời học viện, một cái học khu bên trong, có vài lời quyền, vấn đề là, trọng thời học viện hết thảy hơn 200 cái học khu. Lúc trước ma năng đạo sư hệ lọt là đến Nguyên Thần Hương, trộm đoạt từ nhiên nguyên tố, tổng cộng xuất động 156 danh thi pháp giả, chuẩn bát giai 1 người, thất giai 102 người, lục giai 41 người, ngũ giai 12 người. Cùng với, Nguyên Thần Hương là thất giai thế giới, chuẩn bát giai ma năng đạo sư hệ Lost, đến kia bên trong liền là vô địch, càng chuẩn xác nói, kia kỳ thật là lần ra ngoài dạy học, 102 danh thi pháp giả, bắt đầu chính là nắm giữ, như thế nào trộm đoạt một cái thế giới tự nhiên nguyên tố. Kia 41 danh lục giai thi pháp giả thì là hệ Lost tích nhật học sinh, này loại 99.99% an toàn cơ hội, rất khó được, cho nên hệ Lost đem này đó tích nhật học sinh đều mang đến. Tính là giúp bọn họ trước tiên quen thuộc hạ, đến thất giai, có thể nắm giữ trừ hư không hoàn cảnh hạ nguyên tố trọng đoạn. Về phần kia 12 danh ngũ giai thi pháp giả, này đó đều là áo thuật vĩnh hằng tinh mấy đại phái hệ bên trong, trưởng mối quan hệ rất cứng, nhét mạnh vào hệ luật này, làm hắn mang, tới xem cái gì là cướp đoạt hư không hoàn cảnh bên ngoài nguyên tố chi lực, tục xương trưởng kiến thức. Này loại có hư không chi thụ công chứng, nhưng này hủy diệt cùng phồn vinh, hư không chi thụ không sẽ có chút nào quá yếu nhiều thế giới, đối với những người làm phép này, có thể nói là cực hạn an toàn, thất giai thế giới, bắt giai chiến lực căn bản vào không tới, chuẩn bắt giới thi pháp giả hệ Lost, liền là vô địch. Vấn đề là, bọn họ gặp được diệt pháp chi ảnh bị ác khu. Kết quả, toàn diệt, bao quát ma năng đạo sư hệ Lost. Chỉ bất quá, ma năng đạo sư hệ Lost có hai cỗ thân thể, một bộ chết sau, ý thức quay về áo thuật vĩnh hằng tình kia cỗ chủ thân thể, thành công thoát chết. Bị ác khu, kỳ thật, ta đã sớm chết, bị ngươi giết chết, bị thi pháp giả nhóm giàn vật đến chết, bọn họ quá nghĩ biết, vực sâu cùng nguyên tố, có thể hay không lẫn nhau chuyển hóa, bị tinh giới dị tồn tại chú sát, bị vực sâu sinh sôi vật nuốt ăn, ta mỗi một lần tử vong, đều có thể một lần nữa nhớ lại chút cái gì, nào có cái gì đột nhiên tỉnh ngộ nguyên tố học ra, ta bất quá là nhiều đời nguyên tố học ra ý thức vật dẫn mà thôi. Mang mũ trùm nguyên tố học ra hệ lọt ngẩng đầu, mơ hồ lộ ra chút, mũ trùm hạ héo gần nửa khuôn mặt. Này là vận mệnh, cũng là đau khổ tới cực điểm nguyên rủa, bị ác, ngươi có thể sẽ không tin tưởng, hiện tại ta mặc dù không có lực lượng, lại so những cái đó vực sâu tộc duệ, càng khó giết chết hơn, áo thuật vĩnh hằng tinh ám sát bộ thành viên nhóm, dùng các loại phương pháp giết chết ta mấy vạn lần, ta vẫn như cũ sẽ tỉnh tới, tàn tạ thân thể dần dần khôi phục, có thể linh hồn đâu, thừa nhận quá nhiều đau khổ, linh hồn sẽ làm sẹp. Nguyên tố học gia hệ lọt nâng tay phải lên, vung lòng ống tay áo trượt xuống đến khuỷu tay vị trí, lộ ra hắn khô héo tay phải cùng cánh tay, này tựa như bị phơi khô cánh tay, bên trong phảng phất có nhuyễn trùng tại thong thả chui vào. Có thể cùng ngươi nói ra này đó, thật tốt ta, mặc dù ta không thể lý giải, ngươi là như thế nào bằng tự thân nghị lực, từng bước một giết thành duy nhất thiên tuyển, nhưng cùng ngươi nói này đó bí mật, sẽ không nhận vận mệnh phản vệ, để báo đáp lại, ta cấp ngươi cái thời gian. Nguyên tố học gia hệ lọt mặt mang ý cười. Tô Hiểu không nói chuyện, hắn rõ ràng, đối diện thừa nhận vô tận đau khổ nguyên tố học gia, chỉ là nghĩ bày tỏ, cũng không cần trả lời. Ngươi bị nguyên tội nuốt hết thời gian, còn lại 30 ngày, ngươi chỉ còn 30 ngày, này đó nguyên tội vật, liền có thể ngươi phong lâm chí cường chi đỉnh, ngươi càng mạnh, chúng nó có thể dẫn động nguyên tội nhân quả, liền càng cường đại, nếu như khó chịu thu thập ra cất giữ đam mê, vẫn luôn được đến thỏa mãn, này cái thời gian sẽ càng ngắn, ta không hy vọng ngươi chết, nhưng cũng chỉ có thể giúp ngươi đến này. Thù lao. Tô Hiểu mở miệng, nghe vậy, nguyên tố học gia hệ lọt mặt bên trên tươi cười dần dần sáng lạ, nhưng lại có mấy phân bất đắc dĩ cùng bản vẻ cảm, hắn nói, nếu như, ta nói nếu như, ngươi thật có một ngày có thể chiến thắng kia vị, ngươi liền là không thể hoài nghi mạnh nhất, đến lúc đó, giết ta, làm ta chìm vào hắc ám đi, rời xa không ngừng chết mà phục sinh đau khổ, lúc trước, các ngươi luân hồi nhạc viên kia vị, đến vực sâu chi chủ kia một bước, liền bị ép dừng lại. Hy vọng ngươi có thể tiến thêm một bước. Lưu lại này nói nguyên tố học gia hệ lọt thân thể bắt đầu dần dần phá toái, xung quanh nguyên tố hoàn cảnh cũng dần dần xé rách, tựa như bị dẫn đốt hóa tác, nhanh chóng đốt hết, tiêu tán. Tô Hiểu trận mở hai mắt, tạm thời bất luận, nguyên tố học gia hệ lọt theo như lời là thật là giả, nhưng mau chóng giải quyết, nguyên tội nhân quả, phản vệ, đích xác thực tất yếu. Vẫn diệt tinh kia năm chỉ, là bài trừ này nhân quả mở đầu, tựa như một bộ kịch nói, trực tiếp tiến vào cuối cùng bộ phận, sẽ thực đột ngột, tất nhiên làm, nguyên tội nhân quả, bài trừ, trở nên dị thường hung hiểm. Cho nên này chàng biểu diễn thứ nhất màn, muốn từ kia năm chỉ trước mở màn, nếu như mở màn đầy đủ đặc sắc, kế tiếp cũng tất nhiên có chúng nó một trong phần diễn. Tô Hiểu theo gieo trồng khu cửa hồng, đi vào phòng thí nghiệm luyện kim bên trong, đi tới một cái cao cỡ nửa người kim loại vật chứa phía trước. Mở ra vật chứa, bên trong là màu đen chất lỏng, Tô Hiểu liền này dạng tay không ngã vào màu đen chất lỏng bên trong. 268 điểm vực sâu kháng tính đích xác có thể như thế. Theo thể lỏng vực sâu năng lượng bên trong, lao ra cuồng tiếu mặt quỷ này lúc này mặt nạ trở nên càng thêm sáng trắng, hơn nữa tính chất thay đổi mềm, còn sinh trưởng một bộ phận, theo phía trước thân mềm mặt nạ biến thành nửa cái đầu bộ bản quy mô, có thể hoàn toàn bao phủ khuôn mặt, thậm chí lan tràn đến sau hai trở khu vực cuồng tiếu mặt quỷ. Sàn địa, vực sâu đáy phía dưới. Phẩm chất, vực sâu cấp. Loại hình, ký sinh mặt nạ độ bền, 1/500, ký sinh sau kéo dài gia tăng. Sử dụng nhu cầu, 0. Trang bị hiệu quả 1, mộng cảnh ký sinh, chủ động, làm này mặt nạ bị trừ ngươi bên ngoài hắn người nhân quả, khí tức, máu dấu vết trở, có thể đại biểu cái thể tồn tại, sự vật lây dính, nó đem xâm nhập vào mộng giới, cũng tại mục tiêu tiến vào giấc ngủ sau, lặng yên đối này hoàn thành khuôn mặt ký sinh. Nhắc nhở, hoàn thành mộng cảnh ký sinh sau, mặt quỷ đem cùng bị ký sinh người ra mặt tiến hành nhân quả cấp dung hợp. Nhắc nhở, trước mặt trạng thái, duy nhất có thể bóc ra, mặt quỷ, phương thức vì, vĩnh cửu tính bỏ qua tự thân một loại nhân quả tồn tại đồng thời, lột bỏ chính mình chỉnh trương gương mặt. Trang bị hiệu quả 2, ký sinh bên trong, bị động, theo, mặt quỷ, ký sinh nó trang bị độ bền đem kéo dài khôi phục lại 50 điểm, tức vì sơ bộ ảnh hưởng bị ký sinh người tiềm ý thức lựa chọn, làm độ bền khôi phục đến 200 điểm, mặt quỷ liền có thể tại nhất định trình độ thượng mê hoặc bị ký sinh người, làm độ bền khôi phục đến 500 điểm, mặt quỷ liền có thể tiến hành giữ tận cùng thiếu. Trang bị hiệu quả 3, giữ tận cùng thiếu, chủ động phát ra giữ tận cùng thiếu, làm xung quanh 5000m phạm vi bên trong sở hữu cái thể mục tiêu cưỡng chế tính cùng thiếu, lại này cùng thiếu chí ít kéo dài 3 giây. Bản chương xong, chương 151. Học giả 3. Chương 151, học giả 3. Nhắc nhở, làm, mặt quỷ, hoàn thành lần này cùng tiếu, nó đem triệt để thay thế sở ký sinh giả. Nhắc nhở, hoàn toàn tấn thăng trạng thái, mặt quỷ, mỗi cách 10 giây, liền có thể làm xung quanh 500m bên trong tùy ý mục tiêu, tiến vào kéo dài 0.5-300 giây cùng tiếu bên trong, làm cùng tiếu vượt qua 5 giây, cùng tiếu người đem kế tiếp mỗi giây thừa nhận một lần tức tử phán định. Nhắc nhở, như, mặt quỷ, phóng thích, cùng tiếu nhân quả ô nhiễm, như vậy cùng tiếu đem cụ bị truyền nhiễm tính, tại cùng tiếu người nhân, tức tử phán định, mà tử vong phía trước. Sở hữu xem đến nghe được, cùng với thông qua hết thể cảm giác phương thức, cảm nhận được cuồng tiếu mục tiêu, đem bị cuồng tiếu truyền nhiễm, tiến vào cuồng tiếu trạng thái, lại này mục tiêu vẫn như cũ cụ bị mạnh truyền nhiễm tính. Nhắc nhở, sở hữu nhân cuồng tiếu mà chết mục tiêu, đều đem bị mặt quỷ khống chế chết sau thi thể, này thi thể có thể hoàn thành nhất định trình độ thượng chỉ lệnh, hoặc lần nữa phát ra cuồng tiếu, dị đối xung quanh khu vực tiến hành cuồng tiếu ô nhiễm. Trang bị hiệu quả 4, khôi phục ách nạn, hạch tâm bị động, mặt quỷ ở vào khôi phục bên trong, mỗi triệt để ký sinh một cái mục tiêu, nó đem tiến hành nhất định trình độ thượng khôi phục. Nhắc nhở, mỗi khi mặt quỷ hoàn thành một lần triệt để ký sinh, ngươi đem thu hoạch được một viên nhân quả chi hạch. Cho điểm 24.680 điểm. Giới thiệu văn tắt, ha ha ha ha ha. Giá bán không cách nào bán ra. Cùng thiếu mặt nạ phi thường tà môn, Tô Hiểu đi tới nhãn chi nghi thức khu vực, xem phía trước năm cái bịt kín vật chứa, bên trong đại biểu năm danh thôn phệ giả, cuối cùng, hắn lựa chọn tam đại thôn phệ giả ấm dương. Nguyên nhân là, này hóa mặc dù chiến lược cao, gần với lúc trước không khống chế hảo tiêu chuẩn, làm ra hình lục giác chiến sĩ HK, có thể này hóa chỉ số thông minh thấp, này không thể nghi ngờ có thể làm cuồng tiếu mặt nạ càng ổn thỏa hoàn thành ký sinh. Này lần đi vẫn diệt tình, Tô Hiểu không là một người đối chiến minh thần điện, muốn biết, này căn bản không thực tế, đầu tiên một điểm, minh thần là trí cường đỉnh phong, mà lại là này cái tầng cấp bên trong, rất cường đại kia một thế đội, cùng với vẫn hỏa tinh tại thứ hai kỷ nguyên phía trước chu kỳ, liền là siêu thoát chi giới. Như vậy nhiều năm đi qua, không người có thể bảo đảm, chiếm lấy một cái siêu thoát chi giới tài nguyên như vậy nhiều năm, minh thần điện sẽ không có xem vào siêu đỉnh tiêm trí cường đỉnh phong, gian cường đại cổ thần. Này không hợp lý. Cũng tỉ như áo thuật vĩnh hằng tinh kia một bên, bên ngoài thượng xem khởi tới chiến lực, không tính trí cao người lời nói, liền là hồn đại nhân một vị trí cường đỉnh phong, hiện giả pháp sư sẽ phệ lì ạ tân tân trí cường, lâm phong vương vị tuyệt cường trí cường, không biết còn có mặt khác một hệ liệt tuyệt cường cao tầng. Nay kỳ thật phi thường hợp lý liền lấy này cái phối trí, thêm nữa không cách nào chiến thắng trí cao người, áo thuật vĩnh hằng tình tại chỉnh cái tinh giới liền là vô địch bá chủ, vì cái gì còn muốn ngoài định mức lộ ra, kế tiếp nào vị thi pháp giả tấn thăng trí cường, thậm chí đạt đến trí cường đỉnh phong. Tứ đại phe phái bên trong, áo thuật pháp sư phe phái lãnh tụ hiện giả pháp sư sẽ phệ lì ạ, vô luận là tuyệt cường đỉnh tiêm còn là tân tân trí cường, đều thực bình thường, dù sao cũng là tứ đại phe phái bên trong duy nhất mới phát khởi phe phái. Ma năng phe phái càng đừng nói, này lãnh tụ gọa viện trưởng bị Tô Hiểu giết chết, nguyên nhân vì gọa viện trưởng vì trọng thời học viện viện trưởng, tại áo thuật vĩnh hằng tinh mới vừa hưng khởi lúc hắn liền đảm nhiệm chức vụ này, mà trọng thời học viện vì áo thuật vĩnh hằng tinh sinh ra quá nhiều cường giả, tích nhật sẽ phệ lì ạ thiếu nữ lúc đều là trọng thời học viện học viên. Cùng với ma năng phe phái là tam đại phe phái bên trong nhất yêu cầu cảnh giác kia cái, cho dù này một bên đột nhiên đứng ra một vị trí cường đỉnh phong đều là bình thường, bởi vì chiếm lấy như vậy hải lượng tài nguyên, cùng với thi pháp giả nắm giữ lực lượng hệ thống, là tinh giới mạnh nhất hai đại hệ thống một trong. Ma năng phe phái càng giống là tại ngủ đông cùng chờ đợi hư không này thùng thuốc nổ bị nhen lửa, mới chính thức hiện lộ răng nanh. Mà có hồn đại nhân làm vì mặt bài linh hồn phe phái, kỳ thật mới là áo thuật vĩnh hằng tinh bên trong tình cảnh khó nhất, rốt cuộc không là nguyên tố hệ thống chính quy, mà là linh hồn trung tháp, chủ yếu chi nhánh, kế tiếp liên minh mà tới. Cũng bởi vậy, linh hồn phe phái mới yêu cầu triển hiện ra đủ bá đạo, hồn đại nhân mới cần thiết làm ngoại giới biết áo thuật vĩnh hằng tinh chí cường đỉnh phong tại linh hồn phe phái. Trái lại nguyên tố phe phái này một bên lãnh tụ là Lâm Phong Vương, nguyên tố phe phái cấp người cảm nhận liền là lười biếng lại tùy ý, vô luận là Lâm Phong Vương còn là hắn nhi tử Phong Vương tử, bao quát một đám cao tầng, bảy thành đều là như thế. Vì sao như vậy? Ai tại tự ra lúc còn làm đặc biệt câu thúc à, khẳng định là dép lê thêm áo ngủ, muốn nhiều bông lỏng có nhiều bông lỏng, mặt khác không nói, nguyên tố phe phái, này cái xưng hô liền đại biểu rất nhiều sự tình, nguyên tố là áo thuật vĩnh hằng tinh lực lượng nguồn suối, là làm vì bá chủ nhất hoạch tâm một bộ phận. Cũng bởi vậy, từ đầu đến cuối có cái nghe đồn là Lâm Phong Vương kỳ thật đã sớm là trí cường đỉnh phong, nhưng không cần phải đối ngoại tuyên bố, bởi vì không có cái gì chỗ tốt, ngược lại sẽ làm hư không đại thế lực nhóm cảm thấy áp lực, xuất hiện các loại kết minh. Thử nghĩ một chút, Lâm Phong Vương đối ngoại tuyên bố chính mình tấn thăng trí cường đỉnh phong, có cái gì chỗ tốt? Địa vị, hắn là nguyên tố phe phái lãnh tụ, là chỉnh cái tinh giới nhất có quyền lực kia một nhóm nhỏ người. Tài phú, đừng nói giỡn, này vị mỗi cái nguyệt hắc phong thủ hàng ngạch đều có dư. Cùng với nếu là công bố này sự tình, kế tiếp có cái gì yêu cầu cường đại người ra mặt phiền phức sự tình, liền không thể chỉ định áo thuật vĩnh hằng tinh duy nhất trí cường đỉnh phong hồn đại nhân, cho nên Lâm Phong Vương là đánh chết đều sẽ không thừa nhận chính mình là trí cường đỉnh phong. Đương nhiên, nếu như hư không thật bộc phát toàn phương diện loạn chiến, Lâm Phong Vương sẽ làm cho thế nhân biết truyền thống nguyên tố hệ thống trí cường đỉnh phong thi pháp giả rốt cuộc có cỡ nào mạnh. Tôi hiểu sở dĩ cân nhắc áo thuật vĩnh hằng tinh là bởi vì hắn này lần đối phó minh thần, áo thuật vĩnh hằng tinh hồn đại nhân có vượt qua bảy thành sát suất khả năng sẽ ra mặt, rốt cuộc thi pháp giả cùng cổ thần gian là không có mâu thuẫn. Minh thần sẽ xem thường hắn người hợp tác mời, nhưng áo thuật vĩnh hằng tinh hồn đại nhân, minh thần là sẽ cân nhắc, đồng thời cục diện trước mắt là minh thần chín thành trở lên xác suất sẽ đồng ý hợp tác. Bởi vì tại lúc này vẫn diệt tình, trừ minh thần điện đây tuyệt đối thống trị giả, liền là vị liệt siêu một tuyến thế lực, hắc dạ thần giáo đã sớm thu hoạch được vô tận bản nguyên, hắc dạ chi mô ung này lạ đã ở Tô Hiểu thân sử thử quang phế tích lúc liền thành công tấn thăng chí cường đỉnh phong. Cùng vị cổ thần, dạ mẫu còn không phải minh thần đối thủ, có thể Tô Hiểu cùng hồn đại nhân cũng thượng tràng, kia sự tình như thế nào, liền còn chưa thể biết được. Cùng với Tô Hiểu tin tưởng, này lần có vị lão bằng hữu nhất định sẽ tới vẫn diệt tinh, không sai, liền là triệt để nắm giữ tồn tại hệ thống cha xứ. Trừ cái đó ra còn có cái gì a truyền đến tin tức, liền là tinh không tọa bất tử lão nhân liền tại vẫn diệt tinh bên trong, này là trước mấy ngày tin tức, càng không hợp thói thường tình huống vì một tháng trước lộc thần tại vẫn diệt tinh lộ diện cũng giết chết mấy tên cổ thần. Cho rằng cái này xong cũng không, hắc dạ thần giáo làm vì địa đầu xà đối vẫn diệt tinh tình báo nắm giữ có thể nói tương đương cao, có cái tình báo là vượt sâu tộc duệ ạt gục gia tộc tân tấn trưởng lão nhận phu nhân tại trước mấy ngày đến vẫn diệt tinh. Cung năng một cùng là dùn thành viên gia tộc một trong tứ chi vị xích hồng giã thú đế la, này vị cũng là trí cường đỉnh phong. Liên la nói kế tiếp vẫn diệt tinh trí cường đỉnh phong như sau: minh thần, Tô Hiểu, hồn đại nhân, giả mẫu, bất tử lão nhân, lộc thần, nhện phu nhân, xích hồng giã thú đế la, tám vị trí cường đỉnh phong hiển nhiên là muốn tại vẫn diệt tinh tiến hành một trận thần tiên cấp đại loạn đấu, cái này để người ta không khỏi lo lắng vẫn diệt tinh có thể hay không trở thành thứ hai kỷ nguyên ba cái siêu thoát chi giới bên trong, đầu tiên vẫn diệt siêu thoát chi giới. DS, ngày mai chủ nhật, nghỉ ngơi một ngày, các vị độc giả mô ra thứ lỗi. Bản chương xong, chương 1. Tiến vào, 1. Chương 01, tiến vào, 1. Còn lại dừng lại không đủ thời gian 1 giờ, Tô Hiểu đi vào phòng thí nghiệm luyện kim, khởi động phía trước liền bố trí hảo nhãn chi nghi thức. Chân nhăn nhúc nhích thanh từ phía trước truyền đến, từng cái ướt lạnh con mắt dần dần thượng phiên, lộ ra từ từng viên càng mắt nhỏ hơn cấu thành trong mắt, nhìn chăm chú Tô Hiểu, này dẫn đến, hắn nhân quả lập tức bị cổ thần khí tức sợ xâm nhiễm. Tô Hiểu chỉ là ngồi tại tinh thể ghế dựa bên trên chờ đợi, chờ thời gian đạt đến hắn tại luân hồi nhạc viên bên trong dừng lại thời hạn phía trước, hắn kích hoạt số mệnh triệu hoán quyền hạn kiểm hạch đến, ngươi sắp tiến vào mới thế giới tiến độ, nhân lựa chọn, số mệnh triệu hoán, hạ cái thế giới, sẽ căn cứ ngươi số mệnh nhân quả mà định ra. Ngươi sắp tiến vào siêu thoát chi giới vẫn diệt tinh. Cảnh cáo, vẫn diệt tinh vị trí cường bậc thang thế giới bên trong, nguy hiểm nhất thế đội thế giới, ngươi cần thận trọng cân nhắc, hay không tiến vào bản thế giới. Đã lựa chọn tiến vào vẫn diệt tinh. Truyền tống bắt đầu. Lần này truyền tống, dự tính cần chờ sau 1 phút 52 giây. Xem đến cuối cùng một điều nhắc nhở, Tô Hiểu ám cảm nghi hoặc, là truyền tống đến vẫn diệt tinh thời gian. Xem khởi tới cũng không phải là như thế, hắn còn không có bị truyền tống, vậy cấp độ đó sau thời gian, liền có thể là đếm ngược đến ngược. Tô Hiểu chợt nhớ tới, có thời đại giới quá xa, tiến hành đếm ngược, bình thường 321 đếm ngược, kia liền là sau nào ai một một côn, 54321 lời nói, kia muộn côn liền tương đối hung ác, nếu như 11 đếm ngược, kia làm tốt tâm lý chuẩn bị đi. Vấn đề là, này lần đếm ngược, cư nhiên là án phút tính toán, theo thời gian đến 10 giây bên trong, đếm ngược tự thể đột nhiên biến thành huyết hồng. Tô Hiểu càng vì xác định, này đồ vật, thật là truyền tống đến ngược. Tại đếm chữ biến thành không lúc, Tô Hiểu đông cảm thấy toàn thân lông tơ dựng thẳng, dị vang chỉ là cảm nhận thượng ảo giác, nhưng lần này, hắn thật có sau đầu kính phong đánh tới cảm nhận. Tư Bảnh. Tô Hiểu trước mắt lâm vào một phiến hắc ám, thời gian tại này một khắc, phản phất đều mất đi khái niệm. Nha hoa cổ tư, hoa hoa con mắt tư. Tô Hiểu tại chỉnh tề lại to lớn cầu nguyện thanh bên trong tỉnh lại, hắn mới vừa mở mắt ra, liền theo sở nằm giường gỗ bên trên ngồi dậy, không đúng, này không tính là giường gỗ, này là cái dùng từng căn căn cánh tay thô cây cối nguyên tài, sở xây dựng tốt đều, mặt trên dùng là cây dây leo sở che đậy, có thể miễn cưỡng che mưa. Tô Hiểu một tay che hướng sau đầu, sau một lúc lâu, truyền tống hậu kình nhi mới tính dần dần mở đi, này làm hắn đối sở tại thế giới, cảm nhận bắt đầu rõ ràng âm trầm mở nhạt bầu trời, khô nóng nhiệt độ không khí, thổ hoàng sắc đại địa không có một mảng cỏ, cách đó không xa dòng suối, chạy qua có kịch độc vũng nước đủ, không khí bên trong di tán một cổ nặng nghề khí vị, hoang vu đại địa bên trên, thường thấy nhất không là tảng đá, là thường thường liền có, lớn nhỏ không đều hài cốt đôi. Này đó hài cốt bị đắp lên thành đặc thù hình dạng, xem khởi tới, tựa như cái phong hình chữ, chỉ bất quá, dùng cốt cách đắp lên sau thêm nữa cốt cách thượng dính liền chút ít khô heo ám hồng huyết nục, một loại tà dị lại uy nghiêm cảm giác nên diện mà đến. Tại nơi xa là mênh mông vô bờ, phủ phục quý đất các tộc, bọn họ bên trong có 1/3 là nhân tộc, càng nhiều là thằn lằn bản người hình thằn lằn tộc, còn có chút là bộ dáng khác nhau dị tộc. Bản thế giới trí tuệ sinh linh nhóm hoàn toàn không tồn tại bất luận cái gì mâu thuẫn, bọn họ đối lẫn nhau chủng tộc phân chia, tự nhiên cũng thực đoàn kết, liền là nhân tộc, thằn lằn tộc, dị tộc, hoặc giả nói chỉ cần là sinh linh, liền sẽ tại khả năng tình huống hạ tận lực dỗi ra viện thủ, bởi vì tại này bên trong sống cùng sinh sôi, đã phí tận toàn lực, thật không có mặt khác khí lực đi tiến hành chủng tộc phân tranh hoặc lợi ích tranh đoạt. Vẫn diệt tinh cổ thần nhóm, đối sở hữu trí tuệ sinh linh đều duy trì một cố, chúng sinh bình đẳng, tiêu chuẩn, liền là chỉ cần không đem này đó xúc vật làm diệt sạch, kia liền đều không có vấn đề. Cho dù bản thế giới thổ dân dân nhóm sắp diệt vong, cũng không quan hệ, Minh Thần Huy Hạ bốn nguyên tội bên trong, sắp nhiệt ỉn nạ cùng cuồng ăn của cờ, đều có thể làm thổ dân nhân khẩu tại mấy năm phía trước, số lượng sinh trưởng tốt, này cũng là bản thế giới trí tuệ sinh linh nhóm, còn không có diệt vong chủ yếu nguyên nhân. Tôi hiểu xem đến, tại ngoài trăm thước, quỷ sắt đếm mãi không hết, lan tràn đến chân trời nhân tộc, thàn lan tộc, dị tộc, bọn họ miệng bên trong niệm nghe không hiểu cầu nguyện ngữ, tại lực lượng nào đó ảnh hưởng hạ, bọn họ cầu nguyện thực chỉnh tề, mỗi người thanh âm mặc dù đều không cao, có thể hội tụ vào một chỗ sau, chấn thiên động địa. Sở hữu nhân tộc, thàn lan tộc, dị tộc đều có một cái cộng đồng điểm, bọn họ cái cổ bên trên, hoặc dùng thô giáp tuyến thẳng, hoặc là động vật gần tuyến, quải một cái xương sườn, theo bọn họ cầu nguyện, này xương sườn thượng khắc lấy cổ thần ngữ thần danh, lộ ra màu trắng vi quang. Nghĩ tại vẫn diệt tinh sống, đầu tiên muốn làm một cái sự tình liền là tín ngưỡng cổ thần, tín ngưỡng phương thức, đơn giản, thành niên sau, rút ra chính mình một cái xương sườn, đem này căn xương sườn dâng hiến cho nào đó vị cổ thần, cũng liền là khắc ấn thượng thần chi tôn danh, thần tên thật đương nhiên không cách nào biết được, nhưng tôn danh lại có thể biết được, cũng tỉ như, vẫn diệt tinh bị khắc ấn nhiều nhất thần chi tôn danh, Minh Thần. Chỉ có trở thành cổ thần tín đồ, mới có tư cách tại vẫn diệt tinh sống sót đi, bằng không mà nói, có độc không khí, kịch độc thủy dịch, cùng với khắp nơi có thể thấy được, có thể thông qua rất nhiều thủ đoạn truyền nhiễm điên cuồng, mất khống chế, lý trí nuốt hết, đều đủ để cướp đi tính mạng. Tô Hiểu nhìn hướng chân trời mờ nhạt trời chiều, vẫn diệt tinh có rất ít buổi sáng cùng giữa trưa, càng nhiều là buổi chiều mặt trời lặn thời gian, cùng với sáng sớm ảm đạm quan mang. Thượng tiến vào thế giới, vẫn diệt tinh. Thế giới khó khăn, LV89 LV105. Vị trí chỗ ở, linh hồn mộ địa Esso sa mạc. Thế giới chi nguyên, 0%, không cách nào thu hoạch. Thế giới giới thiệu văn tắt, hết thảy bắt đầu cùng kết thúc. Minh thần điện, bản thế giới tuyệt đối chỗ thể, từ mạnh nhất cổ thần minh thần sở không chế, minh thần thủ hạ, có 4 nguyên tội làm vì tâm phúc cùng đắc lực phụ tá, trừ cái đó ra, còn có nó đại quần nữ quyền, này bên trong bao quát đại chủ giáo thống lĩnh 12 chủ giáo, cùng với vu sư thú liệt đoàn. Hắc dạ thần giáo, lấy hắc ám trầm lịch chi thần, hắc dạ chi mẫu này là sở chỗ thể, ở vào bí ẩn chi thành giờ gù cường đại thế lực, chỉ yếu tại minh thần điện. Giờ gù học phái, nguyên trung lập phe phái, nhưng bị Hắc Dạ Chi Mẫu đoạt đi hang ổ, lại tao đến Minh Thần Điện truy sát, hiện đã đối với song phương triển khai toàn diện phản kích. Hắc Ám Thần Giáo, đây là tín ngưỡng vực sâu tà ác trận doanh, lại tại bản thế giới siêu thoát phía trước, đã ở bản thế giới lớn mạnh tứ ngược cổ lao thế lực, hiện đã cùng giờ Gù học phái liên hợp, vì bản thế giới đại lượng bình dân cung cấp che chở, đồng thời cũng tổ thành phản kháng đồng minh, chống cự cổ thần thế lực, tổng bộ ở vào Tí Hộ Thành, cỡ lớn Tí Hộ Thành thế giới bắt đầu. Nay lần thế giới giới thiệu văn tắt, tin tức lượng vô cùng ít ỏi, cũng không phải là vẫn diệt tinh không có lịch sử sự kiện, mà là tại này giới sinh linh đau khổ đã nhiều đến không thể đếm hết. Làm vì này giới mạnh nhất cổ thần, Minh Thần tín ngưỡng cấu thành một trong, liền là đau khổ, hơn nữa đau khổ tại này tín ngưỡng lực bên trong chiếm cứ rất lớn một bộ phận. Kỳ thật, đau khổ cho tới bây giờ không chỉ là mặt trái cảm xúc, tại nhân quả phương diện, đau khổ chi nhánh một trong cư nhiên là sinh mệnh, chỉ có sống mới có thể cảm nhận được đau khổ. Tại không thiếu cao giai thế giới, đều có một cái lực lượng hệ thống, kia liền là đau khổ kỳ tích, thực tế thượng, này cái lực lượng hệ thống chân chính đầu nguồn là vẫn diệt tinh, bản chương xong, chương 2. Tiến bảo, 2. Chương 02, tiến bảo, 2, cực chú kỷ nguyên 350 năm, đại bộ phận phong ấn bị phá trừ, những cái đó bị diệt pháp giả, vực sâu giam thủ giả tù khốn tồn tại đáng sợ nhóm, lần lượt phá phong mà ra, tới tự thượng cái thời đại sợ hãi, làm Tí Hộ Thành tràn ngập nguy hiểm. Cực chú kỷ nguyên 352 năm, Tí Hộ Thành bị hủy diệt 8 thành trở lên, cho đến Vĩnh Ám chi chủ buông xuống. Cực chú kỷ nguyên 405 năm, Tí Hộ Thành cùng mấy vị tồn tại đáng sợ nhất ký kết thể ước, lẫn nhau không khai trọng, đến tận đây, Tí Hộ Thành rốt cuộc nên đón ổn định. Cực chú kỷ nguyên 419 năm, nhất danh bị phóng trục đến tận đây hồn tộc, thành công phá giải Vĩnh Quang giám thị giả nhóm còn sót lại bí pháp, chế tạo ra Tí Hộ Thạch. Tí Hộ Thành bên trong đám người không lại chỉ cầu an toàn, mà là dần dần đi ra Tí Hộ Thành che đậy, tiến vào xung quanh kia càng rộng lớn, nhưng bị cực chú chi quang sở thiêu đốt khu vực thăm dò, nhưng mà thăm dò cũng không mang đến thu hoạch, mà là làm Tí Hộ Thành cư dân nhóm chân chính nhận thức đến Vĩnh Quang thế giới tuyệt vọng cùng đáng sợ. Cực chú kỷ nguyên 850 năm, Tí Hộ Thành đã ít có người dám bên ngoài ra thăm dò, đồng thời một loại đáng sợ nguyền rủa chẳng biết lúc nào xuất hiện, làm Tí Hộ Thành cư dân hiếm có thể sống quá 60 tuổi chi người, cho dù sở hữu người chết đều là tự nhiên già yếu mà chết, vô bệnh chứng biểu hiện, nhưng điều này cũng làm cho Tí Hộ Thành cư dân nhóm rất là bất an, làm vì quản lý giả Vô Quang Thần Điện bắt đầu nghiêm mật điều tra này sự tình. Cực chú kỷ nguyên 925 năm, Tí Hộ Thành nguyền rủa càng nghiêm trọng hơn, đã ít có cư dân nhưng sống qua 50 tuổi. Cực chú kỷ nguyên 1029 năm, Tí Hộ Thành nguyền rủa lần thứ 2 tăng lên, đã hy hữu có người có thể sống sót qua 40 tuổi, này phiến vinh quang thế giới duy nhất an ổn chi địa mặc dù vẫn như cũ có mấy phần phồn vinh, nhưng tại này phồn vinh chi hạ, tựa hồ cất giấu cái gì bí mật. Bản thế giới thế lực, Tí Hộ Thành, vinh quang thế giới duy nhất an ổn chi địa. Vô Quang Thần Điện, Tí Hộ Thành chủ đạo thế lực, phụ trách quản lý Tí Hộ Thành trật tự. Thợ săn công hội, trung lập thế lực. Khổ Thống Thần Giáo, tin tưởng đau khổ nhưng kích phát tiềm lực, sáng tạo kỳ tích, hết thảy lực lượng đều tới chuốc khổ đau nhức cùng ý chí. Hắc Ám Giáo, sùng bái vực sâu, khát vọng hắc ám. Liệp Sát giả hiện sở tại thế lực, không. Nhắc nhở, bởi vì ngươi diệt pháp chi ảnh thân phận, ngươi tại bản thế giới đem ở vào ban đầu không trận doanh trạng thái thế giới, bắt đầu. Đóng lại thế giới giới thiệu văn tắt, bản thế giới cách cục này thực không tính phức tạp, sở dĩ như thế, là bởi vì này bên trong quá nguy hiểm, trừ Tí Hộ Thành bên trong, mặt khác địa phương đều là nguy hiểm khu vực, diệt thế cấp tồn tại cùng vực sâu sinh sôi vật đối ban ngày quang kháng tính rất mạnh, thích ứng đến nhất định trình độ sau, liền bắt đầu không sợ ban ngày quang. Cái này là diệt thế cấp tồn tại cùng vực sâu sinh sôi vật cùng sinh linh khác nhau, sinh linh vô luận cường đại đến loại nào trình độ, cũng không thể hoàn toàn không sợ ban ngày quang, cho dù là trí cường giả, cũng nhiều nhất là đối ban ngày quang chống cự càng cường, có thể không bằng vào Tí Hộ Thạch, tại nhất định thời gian bên trong chống cự ban ngày quang. Lấy Tô Hiểu trước mắt thể phách, tự nhiên không thể không sợ ban ngày quang, về phần muốn tại bản thế giới phát triển chủng tộc, này cũng là không cần lo lắng ban ngày quang, lấy chủng tộc cái kia đáng sợ thích ứng lực, hoàn toàn có thể tiến hóa ra ban ngày quang kháng tính, diệt thế cấp tồn tại có thể làm được, chủng tộc đồng dạng có thể làm được. Bản thế giới cũng không phải là sở hữu khu vực đều bị ban ngày quang bao phủ, sắc thực nói, ban ngày chỉ là bản thế giới nhất cơ sở nguy hiểm hoàn cảnh chi nhất, bản thế giới tứ đại khu vực, thấp diêm khu, hoang vu sa mạc, thực vũ, Tí Hộ Thành, ba cái đều có phá lệ nguy hiểm hoàn cảnh. Trước mắt Tô Hiểu sở tại hoang vu sa mạc, khu vực bên ngoài chỉ cần có Tí Hộ Thạch, nếu như là bên trong khu hoặc khu trung tâm, Tí Hộ Thạch cũng không thể bảo đảm nhất định an toàn, còn cần phải có đủ nhiều sinh mệnh lực ngày kháng. Nói cách khác, sinh mệnh giá trị cao nhất hạn mức càng cao, càng có xâm nhập hoang vu sa mạc tư cách. Tô Hiểu lấy ra thiết luyện thư mời một giây sau, này đồ vật liền kích hoạt, ngươi đã kích hoạt 300 điểm thân thể thuộc tính bích chướng thí luyện. Thiết luyện thư mời đã đưa ra, ngươi đem tiếp nhận độ khó khăn nhất thí luyện nhiệm vụ, tới đối đầu, ngươi cũng đem thu hoạch được mạnh nhất thuộc tính khen thưởng, làm ngươi chân thực lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực thuộc tính đột phá 300 điểm sau, liền có thể tại thuộc tính cường hóa kho bên trong thu hoạch được tương ứng thuộc tính khen thưởng năng lực. Nhắc nhở, bởi vì ngươi lựa chọn độ khó khăn nhất thí luyện nhiệm vụ, tại lựa chọn thuộc tính khen thưởng lúc, cùng một loại chân thực thuộc tính khen thưởng, ngươi có thể lựa chọn hai loại, mà không phải dị vãng như vậy chỉ có thể lựa chọn thứ nhất. Thí luyện nhiệm vụ vòng thứ nhất chưa kích hoạt, ngươi cần đến Tí Hộ Thành mới có thể kích hoạt này nhiệm vụ. Độ khó khăn nhất thí luyện nhiệm vụ mặc dù nguy hiểm, nhưng lợi nhuận cũng đại, dị vãng lựa chọn thuộc tính khen thưởng, mỗi loại thuộc tính khen thưởng, tôi hiểu chỉ có thể lựa chọn một loại, mà lần này thí luyện, một khi hoàn thành, kia liền là so bình thường thí luyện mạnh hơn mấy lần thuộc tính khen thưởng, càng mấu chốt là hắn còn có thể tại này đó cường đại thuộc tính khen thưởng bên trong, đồng thời lựa chọn hai loại. Tô Hiểu đóng lại nhắc nhở, thí luyện nhiệm vụ tuy là ưu tiên nhất sự tình, nhưng hiện tại gấp không được, muốn trước xác định trước mắt tình huống, lúc sau lại nghĩ biện pháp hoàn thành thí luyện nhiệm vụ nhắc nhở. Sinh tồn bảng xếp hạng đã mở ra. Lần này bảng xếp hạng sẽ lấy sinh tồn thiên số làm vì xếp hạng, thân sử tí hộ thành bên trong, đem dựa theo một thời gian trôi qua tốc độ, gia tăng sinh tồn thiên số, như thân sử tí hộ thành bên ngoài, thì dựa theo 1.550 thời gian trôi qua tốc độ, gia tăng sinh tồn thiên số. Dự tính tại trong vòng nửa canh giờ, sở hữu khế ước giả đều sẽ tiến vào bản thế giới, đến lúc đó đem công bố sinh tồn bảng xếp hạng khen thưởng biên độ, lần này vị trí đầu não người thứ 5 khen thưởng biên độ, sẽ căn cứ bản thế giới khế ước giả số lượng mà định ra. Xem đến này nhắc nhở, tôi hiểu xem xét thế giới liên lạc bình đài thông tin danh sách, kết quả xem đến, thông tin danh sách bên trong lại có 225 người, phải biết, này còn là tại có mười mấy người không có bị truyền tống vào tình huống hạ, tính đến kia mười mấy người, lần này tới này khế ước giả số lượng, không sai biệt lắm 240 danh. Xem xét thông tin danh sách bên trong danh xưng hoặc danh hiệu, Ngoan Nhân Huynh, Hắc Ma, Cha Sứ, Solomon, Ma Liêm Tỷ Di, Ác Mộng Quỷ Khải Nhân, Lôi Pháp Thần SG chờ người toàn bộ đều tới, không chỉ có như thế, một ít tại Cửu Giai đỉnh phong thành danh hồi lâu người, cũng đều xuất hiện tại danh sách bên trên. Chợt vừa thấy, này đó người là ham, quân chủ bảo tàng, tới, này thực không phải, này đó người, thực có thể là vì dùng tiết luyện thư mời mới đến bản thế giới, hoặc là nói, là thừa dịp lần này có càng nhiều người chia sẻ nguy hiểm, nguyên bản còn tại do dự, hay không muốn dùng tiết luyện thư mời Cửu Giai cường giả, lần này đều không do dự nữa. Không có so hiện tại càng thích hợp dùng thiết luyện thư mời thời khắc, sau đó xuất hiện nhắc nhở, nghiệm chứng tô hiểu phỏng đoán nhắc nhở, hư không chi thụ, bản thế giới bên trong đã có 20 danh trở lên khế ước giả, liệp sát giả, chiến đấu thiên sứ chờ sử dụng, thiết luyện thư mời, bởi vì thành công thu hồi này mấy lượng, thiết luyện thư mời, lần này sinh tồn bảng xếp hạng vị trí đầu não người thứ 5 khen thưởng biên độ, đem tăng lên 50%. Xem đến này nhắc nhở sau, tô hiểu không chỉ có không mảy may lo lắng, ngược lại tâm tình rất không tệ, nguyên nhân là, tới bản thế giới tiến hành thí luyện khảo hạch càng nhiều người càng tốt, thí luyện nhiệm vụ này đồ vật, có tuyệt đối cái người đặc tính, làm cái đơn giản bí von. Giả thiết Solomon thí luyện nhiệm vụ vòng thứ nhất là tìm kiếm vong linh tâm hạch, kia tôi hiểu thí luyện nhiệm vụ liền tuyệt đối không có khả năng cùng này vong linh tâm hạch có nửa điểm quan hệ. Tôi hiểu đem tay bên trong tí hộ thạch niết tại ngón trỏ cùng ngón giữa gian, ngược lại lại một viên tí hộ thạch xuất hiện, chỉ bất quá lần này xuất hiện là cực chú tí hộ thạch. Cực chú tí hộ thạch tại cực chú hoàn cảnh hạ mang đến che chở hiệu quả, đây là độ cao hy hữu bí bảo. Này đồ vật là tôi hiểu thông qua tham lam chi trương đoạt được, hiệu quả mặc dù cùng bản thế giới tí hộ thạch tiếp cận, nhưng đặc tính lại hoàn toàn khác biệt. Bản thế giới tí hộ thạch là tại bên ngoài thần tạo ra một tầng tầng phòng hộ, mà cực chú tí hộ thạch còn lại là lâm thời tăng lên cực chú kháng tính. Thông qua đoàn đội tọa độ, tôi hiểu đánh giá ra bờ nghỉ vị trí, kia liền là tí hộ thành phương hướng, hiện tại nhất định phải nhanh đến tí hộ thành, cũng không phải bởi vì bên kia an toàn, mà là muốn ở bên kia làm đến càng nhiều tí hộ thạch. Chỉ có làm đến đầy đủ tí hộ thạch mới khả năng tiến hành kế tiếp hành động, liên quan tới điểm ấy, tôi hiểu cũng không quá lo lắng, bởi vì có hai cái cậu tặc cũng đến bản thế giới bên trong, tuy nói không biết kia hai tên gia hỏa tới đây mục đích, nhưng hắn xác định, kia hai tên gia hỏa tới, nguyên nhân là hắn kinh đoàn đội bên trong tổ đội lịch sử danh sách bên trong có hai cái ảnh chân dung đã sáng lên, này là làm vì nhạc viên trận doanh ưu thế, kia hai người hảo đồng đội cũng không hiểu biết còn có này loại công năng. Thượng cái thế giới bên trong Ngoan Nhân Huynh thao tác làm người sợ hãi thán phục, không, hắn chỉ là không gặp được hảo đồng đội, bốn người tổ này là làm cha xứ đều lựa chọn tránh lui tổ hợp, nếu là Ngoan Nhân Huynh gặp được này tổ hợp, một khi đối địch, Ngoan Nhân Huynh rất có thể là thầm mắng một tiếng đen đuổi, sau đó xoay người liền rút lui, cho dù lần này Ngoan Nhân Huynh cộng sự cũng tới. Tôi hiểu chính mình không có lòng tin làm ra tí hộ thạch, nhưng nếu có kia ba cái gia hỏa cùng hắn phối hợp, hắn vẫn là có mấy phần lòng tin. Chỉ cần tí hộ thạch đầy đủ, kế tiếp liền có thể cân nhắc làm chủng tộc bắt đầu phát triển. Về phần như thế nào phát triển, lấy bản thế giới tình huống, khẳng định không là thông qua cùng cường địch giao chiến phát triển, không cần nghĩ cũng biết, lấy vinh quang thế giới nguyên tố tự nhiên phong phú trình độ, nhất định có một đoạn thời gian thực vật sinh trưởng tốt kỳ, kia sẽ cao xác suất dẫn đến sinh mệnh khoáng thạch mạch xuất hiện, cái này là chủng tộc sống quá sơ kỳ thời cơ. Liên quan tới đi đâu tìm này loại địa phương, tôi hiểu lấy ra một khối màu bạc khởi nguyên thạch mảnh vỡ. Này mảnh vụn bên trên sinh ra chút ít sinh vật tổ chức, này là khởi nguyên thạch ngân hoàng hậu mảnh vỡ, mà này mặt trên như là trái tim bản chậm rãi nhảy lên sinh vật kết cấu, đại biểu ngân hoàng hậu còn chưa có chết. Cho nên nói, căn bản không cần đi phí lực dò xét sinh mệnh khoáng thạch mạch vị trí, tìm được ngân hoàng hậu tại cái nào, tự nhiên tìm đến sinh mệnh khoáng thạch mạch, về phần như thế nào đối phó ngân hoàng hậu, cái này muốn khảo nghiệm bố bông chui vào năng lực, bản chương xong.